Vũ Thanh thẳng tắp nhìn qua Ục Kịch sư phó, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra. Không hổ là của ta đồ nhi. Ục Kịch sư phó nở nụ cười, võ giả tiểu là cùng trời tranh mệnh. Nếu là sợ đầu sợ đuôi làm sao có thể đạp vào đỉnh phong đâu này? Di Đam cùng trời tranh mệnh. Vô tận hư không bên ngoài có vô số ngôi sao. Ở đằng kia hàng tỷ ngôi sao trong có hai đại chí tôn tinh thần, Thái Âm tinh thần, Thái Dương tinh thần. Ục Kịch sư phó nhẹ giọng nỉ nó lấy, ngón tay của hắn điểm vào Vũ Thanh mi tâm bên trên, lập tức Vũ Thanh trong óc quanh thoáng một phát nổ tung, rồi sau đó Vũ Thanh thấy được hàng tỷ ngôi sao, thấy được cái kia hàng tỷ ngôi sao trong chói mắt nhất hai khỏa chí tôn tinh thần. Ục Kịch sư phó bắt đầu truyền thụ chí tôn tinh thần minh tượng pháp môn, từng khỏa ngôi sao tại Vũ Thanh trước mắt hiện hiện, cuối cùng chỉ còn lại có cái kia hai khỏa chí tôn tinh thần. Thái Dương tinh tản ra cực nóng hào quang, mặc dù là tại minh tượng trong Vũ Thanh cũng cảm thấy nóng rực. Thái Âm tinh tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang, phảng phất muốn đem linh hồn đóng băng. Vũ Thanh vừa rồi ung dung tỉnh lại, tại hắn mở mắt ra một sát na kia, mắt trái ở chỗ sâu trong lẩn ẩn có lạnh như băng lập lòe, mắt phải ở chỗ sâu trong lẩn ẩn có kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Cái này là chí tôn tinh thần minh tượng pháp môn sao? Vũ Thanh hơi có vẻ non nớt trên gương mặt có không cách nào che giấu rung động. Người thừa kế. Ngay tại Vũ Thanh thần sắc mở mị thời điểm, kim giáp đại hán chẳng biết lúc nào đã đi tới. Ngài đi tựa hồ là kiếm đạo a? Kim giáp đại hán vỏ gốm âm thanh hỏi. Ân. Vũ Thanh nhẹ gật đầu. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Tàng kinh điện trong thích hợp ngài hiện tại tu luyện võ học có 137 loại. Kim giáp đại hán rất thần bí, tựa hồ đối với Thiên Lang thần phủ không gì không biết. Ngài là hay không chọn lựa võ học? Kim giáp đại hán nhìn Vũ Thanh, trầm giọng hỏi. Chọn lựa võ học? Vũ Thanh có chút nhíu mày, bất chi bất giác đi vào Thiên Lang thần phủ đã gần một năm rồi. Tạm thời không cần, đem cái kia thần ấn cổ quyển cho ta đi, ta cũng nên ra đi rồi. Vũ Thanh khẽ cười nói. Hắn ngày nữa Lang thần phủ chính là vì cái kia thần ấn cổ quyển. Ngươi thừa kế ngài tạm thời không cách nào đi ra Thiên Lang bảo khố, trừ phi ngài trở thành tiểu ân sư, hoặc là đánh bại Tử Kim Khôi Lỗi. Kim Giáp Đại Hán thẳng tắp nhìn qua Vũ Thanh, thanh âm long long, phảng phất tại ngực quanh quẩn. Cái gì? Vũ Thanh ngây ngẩn cả người. Tiểu ân sư ít nhất phải nắm giữ 36 đạo thần văn, linh hồn chi lực muốn đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ 2. Cái này cần bao nhiêu thời gian? Tử Kim Khôi Lỗi có nguyên hải cảnh hậu kỳ vô địch thực lực, muốn đánh bại nó, khó khăn. Ngươi thừa kế, đây là chủ nhân lưu lại quy củ. Hơn nữa ngài đi tới Thiên Lang thần phủ, nếu là thực lực không đủ, đi ra Thiên Lang thần phủ chỉ sẽ đưa tới họa sát thần, cho nên chủ nhân định ra như vậy quy củ cũng là vì người thừa kế suy nghĩ. Kim Giáp Đại Hán thanh âm cứng ngắc. Ngươi là ở uy hiếp ta? Vũ Thanh sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, hiện ra màu vàng kim nhạt sáng bóng cơ bắp đột nhiên hở ra, khí lưu chấn động, lực lượng cường đại bắt đầu tàn sát bừa bãi. Ngươi thừa kế, không có tác dụng đâu, ngươi không là đối thủ của ta. Kim Giáp Đại Hán lắc đầu. Hừ. Vũ Thanh lạnh quát một tiếng, bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, lập tức liền vọt tới Kim Giáp Đại Hán trước người, thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hung hăng một quyền đánh ra. Oeng. Kim Giáp Đại Hán chậm rãi đưa bàn tay ra, Vũ Thanh nắm đấm cùng bàn tay của nó ầm ầm đánh tới cùng một chỗ. Vèo. Vũ Thanh bay ngược đi ra ngoài, Kim Giáp Đại Hán không chút sức mẻ. Trên lệch quá nhiều. Tại sao có thể như vậy? Vũ Thanh nhìn chính mình có chút run lên nắm đấm, thần sắc kinh ngạc tới cực điểm. Kim Giáp Đại Hán thực lực không phải chỉ có nguyên hải cảnh trung kỳ mà thôi sao? Như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chủ nhân tại trên người của ta tuyên khắc hai bộ ấn trận, trong đó một bộ ấn trận để cho ta đã có được nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch lực lượng. Một bộ khác ấn trận lại có thể để cho ta có được nguyên hải cảnh đỉnh phong vô địch lực lượng. Tại Thiên Lang thần phủ nội, mặc dù là siêu việt nguyên hải cảnh cường giả cũng không làm gì được ta. Cho nên ngài hay vẫn là hảo hảo tu luyện a. Kim Giáp Đại Hán lạnh như băng vứt bỏ một câu, chợt quay người rời đi. Đánh bại có nguyên hải cảnh hậu kỳ vô địch thực lực Tử Kim Khôi Lỗi, trở thành tiểu ấn sư. Vũ Thanh một người đứng tại trống rồng Thiên Lang bảo khố ở bên trong, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ đắng chát dáng tươi cười. 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm ta sợ là cũng khó khăn dùng làm được a. Vũ Thanh lắc đầu thở dài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn tại Thiên Lang bảo khố đợi 10 năm thậm chí càng lâu sao? Vũ Thanh có chút tuyệt vọng. Đồ Nhi, Ục Kịch sư phó nhẹ nhàng đi ra. Cái kia Kim Giáp đại hán nói cũng không phải là không có đạo lý, Tử Nguyệt đạo, Huyết Thần giáo nếu là biết rõ ngươi đã nhận được Thiên Lang thần phụ truyền thừa, cái kia Cổ Kiếm tông sợ là bảo hộ không được ngươi. Hơn nữa nếu để cho Bát Đại siêu cấp tông phái đã biết, ngươi càng thêm không có bất kỳ sinh lộ rồi. Ngươi tiểu lưu lại an tâm tu luyện a. Hoài Bích có tội đạo lý ngươi có lẽ rất rõ ràng. Ục Kịch sư phó trầm giọng nói ra, ta đã biết. Vũ Thanh hít một hơi thật dài khí, nhìn cái kia bốn đạo cửa đá, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hoài Bích có tội đạo lý hắn tự nhiên hiểu được, mình nếu là đi ra Thiên Lang thần phủ, cái kia Cổ Kiếm tông sợ thật sự bảo hộ không được chính mình. Chương 201, người nào đi lọt tin tức. Sư phó, hai năm nội có biện pháp đi ra Thiên Lang bảo khố sao? Vũ Thanh trầm rãi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi. Hai năm nội. Ục Kịch sư phó có chút nhíu mày. Mặc dù có một cảnh, mặc dù có hắn chỉ điểm, lại để cho Vũ Thanh trong 3 năm trở thành tiểu ấn sư cơ hội cũng phi thường xa vời. Khả năng rất ít. Ục Kịch sư phó nhíu mày nói ra. 2 năm nội cho ngươi trở thành tiểu ấn sư ta không có bất kỳ nắm chắc, bất quá cho ngươi đánh bại vậy có lấy nguyên hải cảnh hậu kỳ vô địch thực lực Tử Kim Khôi Lỗi ngược lại là có một đường hy vọng. Ngươi tại kiếm đạo thượng thiên phú so tại ấn sư chi đạo thiên phú mạnh hơn rất nhiều. Bất quá 2 năm nội lĩnh ngộ kiếm đạo bổn nguyên lực lượng sợ là như trước rất không có khả năng. U Kịch sư phó trầm giọng nói ra, người đi ba đạo. Đạo thứ nhất là kiếm đạo, đạo thứ hai là ấn sư chi đạo, đạo thứ ba là thân thể cực hạn chi đạo. Muốn đi ra Thiên Lang bảo khố, tương ứng cũng có 3 cái biện pháp. Thứ nhất, lĩnh ngộ kiếm đạo bổn nguyên. Thứ hai, trở thành tiểu ấn sư. Thứ ba, thân thể đột phá lần thứ 2 cực hạn. U Kịch sư phó nhìn Vũ Thanh, như thế nào lựa chọn, chính ngươi quyết định. Không có người so chính ngươi càng thêm hiểu rõ chính ngươi. Cảm ơn sư phó, ta hiểu rồi. Vũ Thanh nhẹ gật đầu, khóa chặt lông mày, lâm vào trong trầm tư. Sư phó nói 3 cái biện pháp, nhưng trên thực tế lấy 3 cái biện pháp đều phi thường khó, vô luận là cái kia một đạo thành công khả năng đều phi thường nhỏ. Vũ Thanh cùng Vũ Thiên Băng từng có ước định. Vũ Thanh lại để cho Vũ Thiên Băng chờ hắn 3 năm, Vũ Thanh không muốn nuốt lời. Đã cũng không có đem nắm, vậy thì cùng đi. Vũ Thanh đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Kiếm đạo, ấn sư chi đạo, thân thể cực hạn chi đạo, cùng một chỗ tu luyện. Kim Giáp. Trong lòng có như vậy quyết định, Vũ Thanh trực tiếp mở miệng kêu gọi Kim Giáp đại hán. Hắn cần võ học, cần bí pháp. Người thừa kế. Kim Giáp đại hán không biết từ chỗ nào đi ra, hắn đối với Vũ Thanh có chút không lời, thái độ như trước phi thường cung kính. Ta cần võ học. Ta đối với kiếm thế lĩnh ngộ đã đạt đến tầng thứ 2 nhẹ như phong cảnh giới, cho ta chọn lựa thích hợp nhất võ học. Còn có, ta nắm giữ có dị hỏa, cửu thiên hàn sát, giúp ta chọn lựa thích hợp nhất tôi luyện nhục thân bí pháp. Vũ Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Tàng kinh điện trong công pháp, võ học, bí pháp nhiều lắm, Vũ Thanh chẳng muốn đi từng cái chọn lựa, hắn không có thời gian lãng phí. Ân, người thừa kế, ngài chờ một chốc một lát. Kim Giáp đại hán quay người tiến nhập tàng kinh điện, một lát sau hắn mang theo 2 cái ngọc giản đi ra. Đây là Toái Nguyệt kiếm điện, băng hỏa liên hoa tôi thể bí pháp. Kim Giáp đại hán đem ngọc giản đưa cho Vũ Thanh. "Cảm ơn." Vũ Thanh cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy ngọc giản. Toái Nguyệt kiếm điển có tứ đại cảnh giới, Xích Nguyệt kiếm cảnh, Ngân Nguyệt kiếm cảnh, Tử Nguyệt kiếm cảnh, Toái Nguyệt kiếm cảnh, phân biệt đối ứng kiếm thế trọng như núi cảnh giới, nhẹ như phong cảnh giới, nặng nhẹ tự nhiên cảnh giới cùng với kiếm đạo bổn nguyên. Băng Hỏa Liên Hoa tôi thể bí pháp, Dị Hỏa, Cửu Thiên Hàn Sát phân biệt ngưng tụ thành Hỏa Liên, Băng Liên, như ma bản giống như tôi luyện nhục thân. Vũ Thanh tâm thần chìm vào đến trong ngọc giản, thoáng nhìn, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Toái Nguyệt kiếm điển, Băng Hỏa Liên Hoa tôi thể bí pháp đều phi thường thích hợp Vũ Thanh tu luyện. Trong ngộng cảnh đi theo sư phó tu luyện ấn sư chi đạo, kiếm đạo, trong hiện thực tắc thì không ngừng tôi luyện nhục thân, ngưng tụ nguyên khí. Vũ Thanh nhẹ giọng tự nói, bắt đầu tu luyện. Hỏa Liên. Vũ Thanh thần niệm câu thông nguyên hải nội tử sắc dị hỏa, bí pháp vận chuyển đem cái kia tử hỏa dẫn đi ra, một đóa tử sắc yêu dị hỏa liên tại dưới chân ngưng tụ. Băng Liên. Cửu Thiên Hàn Sát lên đỉnh đầu ngưng tụ thành Băng Liên. Chuyển. Hỏa Liên, Băng Liên chậm rãi xoay tròn, tím hỏa chi lực, Cửu Thiên Hàn Sát chi lực lặng yên phóng thích, không ngừng rèn luyện lấy Vũ Thanh thân thể. Tiến vào mộng cảnh, Vũ Thanh khoanh chân ngồi ở Hỏa Liên bên trên, đỉnh đầu tắc thì lơ lửng Băng Liên, hắn trực tiếp tiến nhập mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Vũ Thanh bắt đầu tìm hiểu đạo thứ 7 thần văn, tu luyện Toái Nguyệt kiếm điện. Cổ Kiếm Tông, Thanh Ngọc Phong Duệ Hàn phủ, rộng rãi cung điện ở chỗ sâu trong, Hắc Long Lạc Lạc ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, ưu nhã bưng chén rượu, phía dưới Duệ Hàn phủ chủ trong hàng đệ tử bài danh top 3 cường giả, giờ phút này nguyên một đám cung kính quỳ gối trong đại điện. Cái này 1 năm, Hắc Long Lạc Lạc đã âm thầm đã khống chế toàn bộ Duệ Hàn phủ. Hôm nay nàng đang chuẩn bị đối với Duệ Hàm phủ chủ ra tay. Lão giả kia lúc nào trở lại? Hắc Long Lạc Lạc ánh mắt bình tĩnh, không đếm xỉa tới đảo qua cái kia cung kính quỳ lạy 3 người. Hồi bẩm chủ nhân, sư phó hắn còn có 3 ngày nên trở lại rồi. Duệ Hàm phủ chủ đại đệ tử Kiều Quý cung kính nói ra. Giao đại cho chuyện của các ngươi làm được thế nào? Hắc Long Lạc Lạc mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, du nhiên uống một hớp rượu, nhẹ giọng hỏi. Duệ Hàm phủ, Huy Chiến phủ, Kim Dương phủ đã tối trung nắm giữ rồi, Tần Cửu phủ, Băng Hải phủ còn chưa bắt đầu. Kiều Quý cung kính hồi bẩm. Thùng cơm. Hắc Long Lạc Lạc ngữ khí rồi đột nhiên trầm xuống. Trong 3 năm nắm giữ Thanh Ngọc Phong, hôm nay đã qua 1 năm rồi, các ngươi mới nắm giữ 3 cái. Thuộc hạ vô năng. Tiểu Quý 3 người sắc mặt rồi đột nhiên trở nên trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ lấy, phịch một tiếng quỳ xuống. Tháng sau nếu là còn chưa nắm giữ Tần Cửu phủ, Băng Hải phủ, cũng đừng có tới gặp ta rồi. Hắc Long Lạc Lạc sát ý lạnh lùng nói ra. Cút đi. Tiểu Quý 3 người thất kinh, trùng trùng điệp điệp dập đầu mấy cái đầu, sau đó cút ra đại điện. Lạc Lạc. Đại điện phía sau, Mặc Tử Sắc trường bào Hắc Long Đông Lưu mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi đã đi tới. Ca. Hắc Long Lạc Lạc đứng lên. Không nên nóng lòng, từng bước một từ từ sẽ đến. Hắc Long Đông Lưu khẽ cười nói. Ân. Hắc Long Lạc Lạc nhẹ gật đầu. Ca, Vũ Thanh trở về rồi sao? Nghĩ đến Vũ Thanh, Hắc Long Lạc Lạc trong đôi mắt là rồi đột nhiên bắn ra điên cuồng sắc ý. Còn không có. Hắc Long Đông Lưu lắc đầu. Hôm nay ở lại Thiên Lang thần phủ tiểu đội còn có 5 cái, Vũ Thanh tiểu đội cùng với Tử Nguyệt Đảo 4 cái tiểu đội. Tử Nguyệt Đảo cũng không yếu. Bọn hắn sẽ không để cho Vũ Thanh đạt được truyền thừa. Vũ Thanh bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, chờ chúng ta nắm giữ Thanh Ngọc Phong, liền không cần phải lại ẩn nhẫn rồi, đến lúc đó muốn khoảnh khắc Vũ Thanh bất quá là phất phất tay công phu mà thôi. Hắc Long Đông Lưu căn bản không có đem Vũ Thanh để vào mắt. Dấu tải. Hiện tại chúng ta còn muốn dấu tải. Làm việc ít xuất hiện một điểm, đừng cho cái kia 7 cái lão giả kia nhìn ra đầu mối. Hắc Long Đông Lưu nhắc nhở. Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc đều là luân hồi giả, không có ai biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. bất quá bọn hắn đang tại thẩm thấu lấy cổ kiếm tông, giống như là chôn xuống một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào lại đột nhiên nổ tung. Huyết thần giáo, huyết thần sơn. Một năm rồi, Tử Nguyệt đảo người, cổ kiếm tông người còn chưa có đi ra. Huyết y giáo chủ Đồng Hề sắc mặt có chút khó coi. Cổ kiếm tông là thừa hạ một tiểu đội vẫn còn kiên trì, xem ra Tử Nguyệt đảo người hẳn là đã nhận được Thiên Lang thần phủ. Thanh Châu Tử Nguyệt đảo một nhà độc đại, nếu là lại để cho bọn hắn đã nhận được Thiên Lang thần phủ, còn có ta huyết thần giáo ngày tốt lành qua sao? Huyết y giáo chủ Đồng Hề có chút nhíu mày. Việc này phải thận trọng. Người tới. Thoáng trầm mặc một lát, Huyết y giáo chủ Đồng Hề đột nhiên mở miệng nói ra. Giáo chủ. An mặc áo bào trắng thanh niên đi đến, có chút không người, thần sắc cung kính. Khương Cần, ngươi đi chuyến Viêm Châu, đem Thiên Lang thần phủ sự tình truyền bá ra ngoài, nhớ kỹ nhất định phải chú ý cẩn thận. Vâng. Áo bào trắng Khương Cần cung kính đáp. Huyết thần giáo nhịn không được, lặng lẽ đem Thiên Lang sơn sự tình truyền bá đi ra ngoài. Viêm Châu có bát đại siêu cấp tông phái một trong Viêm thần cung. Huyết thần giáo rất cẩn thận, cũng không có tận lực lại để cho Viêm thần cung đạt được Thiên Lang thần phủ sự tình, bởi vì tin tức này truyền bá vô cùng chậm. Viêm Châu, Tam Giang quận, Thu Thủy thành. Thu Thủy quán rượu là Tam Giang quận nổi danh nhất hưởng lạc chi địa, rồng rắn lẫn lộn. Bất quá bởi vì tiêu phí quá cao, đều là nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả tới đây tiêu xài. Gia Cát huynh, ngươi nói có thể thật sự? Lưng có trường đao, trên mặt có một đạo mặt sẹo, thoạt nhìn rất là hung hãn trung niên nam tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, giảm thấp xuống thanh âm, nhìn qua đối diện làn da trắng nõn trung niên nam tử. Cái kia còn có giả? Chúng ta cái gì giao tình? Ta còn có thể lừa ngươi không thành? Trắng nõn trung niên nam tử thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Ta đã phái người đi nghe ngóng, Tử Nguyệt đảo, Huyết thần giáo, Cổ kiếm tông người đã từng phong tỏa Thiên Lang sơn 3 tháng. Hơn nữa cuối cùng cái kia Thiên Lang sơn trực tiếp bị san thành bình địa. Nếu không là trong lòng có quỷ, ai ăn no rồi không có chuyện gì. Trắng nõn trung niên nam tử khẽ cười nói. Trắng nõn trung niên nam tử, hung hãn mặt thẹo đại hán đều là nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả. Thiên Lang thần phủ, thần ấn sư lưu lại truyền thừa. Nếu là huynh đệ chúng ta đã nhận được. Trắng nõn trung niên nam tử, hung hãn mặt thẹo nam tử nhìn nhau, đều là tại đối phương trong mắt thấy được trần trụi tham lam. Đi, đi thử thử vật khí. Tiểu nhị, tính tiền. Vào thời khắc này hai người bọn họ vừa sau khi rời khỏi, ngồi khi bọn hắn bên cạnh một vị thanh niên cũng chậm rãi đứng lên. 3 tháng qua, đây là thứ 17 lần nghe được tin tức này rồi. Thanh niên có chút nhíu mày. Vạn nhất thật sự, đây chính là một kiện công lao lớn. Thanh niên hung hăng cắn, chậm trực tiếp đã đi ra Thu Thủy quán rượu, đem cái này Thiên Lang Sơn tin tức chuyện đưa cho thượng cấp của hắn có chuyện đưa cho thượng cấp. Một cấp thượng truyền, lại qua 2 tháng, tin tức này vừa rồi chuyện đưa tới Viêm Thần Cung, sau đó Viêm Thần Cung một ít người đã đi ra Viêm Châu, cưỡi chiến hạm hướng về Thanh Châu bước đi. Thiên Lang Sơn biến mất tại Viêm Châu truyền bá nửa năm, rất thế lực, rất nhiều người đều lặng yên hướng về Thiên Lang Sơn phương hướng bước đi. Nhiều như vậy thế lực, cường giả đột nhiên tuân hướng Thiên Lang Sơn, Tử Nguyệt Đảo tự nhiên lưu ý đã đến. Người nào đi lọt tin tức? Tử Nguyệt Đảo 13 đảo chủ một trong Cảnh Ung đảo chủ sắc mặt tâm trầm, một trưởng đem ngọc tọa đập thành nát bấy. Như đều là người bình thường cũng thì thôi, có thể bát đại siêu cấp tông phái một trong Viêm Thần Cung cũng đúng tay rồi, như vậy sự tình tiểu khó làm rồi. Tử Nguyệt Đảo tại Thanh Châu một nhà độc đại, có thể nội tình, thực lực so lấy bát đại siêu cấp tông phái còn có không nhỏ chênh lệch. Tử Nguyệt Đảo bốn cái tiểu đội còn không có đi ra, hôm nay một năm rưỡi đi qua, Tử Nguyệt Đảo người tự nhiên cảm thấy hẳn là người của bọn hắn đã nhận được Thiên Lang thần phụ truyền thừa. Chương 202, kiếm hư quả. Thiên Lang thần phụ sự tình chỉ có Tử Nguyệt Đảo, Cổ Kiếm Tông, Huyết Thần Giáo biết được. Huyết Thần Giáo. Cảnh Ung đảo chủ có chút nheo lại con mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra lạnh lạnh ánh sáng lạnh. Cổ Kiếm Tông người còn có một tiểu đội không có đi ra, Huyết Thần Giáo người toàn bộ đều đào thải, hôm nay để lộ tin tức, Huyết Thần Giáo hiểm nghi lớn nhất. Hừ, Thiên Lang thần phủ là Tử Nguyệt Đảo, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng nhúng tay, Viêm Thần Cung cũng không được. Cảnh Ung trên mặt trời u ám, tựa hồ muốn chảy ra nước. Huyết Thần Giáo cầu nguyện a, đừng làm cho ta tra được chứng cứ, nếu không. Cảnh Ung nổi giận, bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ. Viêm Thần Cung tuy nhiên là bát đại siêu cấp tông phái một trong, có thể cường lòng không áp địa đầu xà, Tử Nguyệt Đảo mặc dù không nghĩ đắc tội, có thể nếu là thật sự hợp lại, tại Thanh Châu Tử Nguyệt Đảo cũng không có thể chỉ sợ rồi. Giờ này khắc này, Thiên Lang thần phủ đệ một hòn đảo, Vũ Thanh đội viên cả đám đều tại tiềm tu, một năm rưỡi thời gian làm cho mọi người thực lực đều tăng lên không ít. Bắc Linh, Liễu Kình hai người đều một chân bước chân vào nguyên hải cảnh sơ kỳ cực hạn, mà tiểu bản tử Mạnh Hoài tu vi đạt đến nguyên hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Thanh Nguyệt Vũ tuy nhiên tê liệt rồi, có thể nàng tu luyện càng thêm khắc khổ, tu vi đạt đến cũng đạt tới nguyên hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thiên Lang bảo khố, chứng đạo điện. Vũ Thanh tay cầm hắc kiếm có chút chấn động, từng đạo ngân sắc kiếm quang điên cuồng hướng ngân giáp khôi lỗi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Ngân giáp khôi lỗi ra sức ngăn cản, có thể cái kia ngân sắc kiếm quang tốc độ quá là nhanh, tuy nhiên không gây thương tổn ngân giáp khôi lỗi, có thể ngân giáp khôi lỗi cũng đang không ngừng lui về phía sau. Rốt cục Vũ Thanh một kiếm chém ra, đem ngân giáp khôi lỗi bức thối lui ra khỏi đài chiến đấu. Thắng. Vũ Thanh nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, tìm hiểu Toái Nguyệt kiếm điển mấy tháng rồi, hôm nay hắn không sử dụng thân thể lực lượng rốt cục cũng có thể chiến thắng có nguyên hải cảnh sơ kỳ vô địch thực lực ngân giáp khôi lỗi rồi. Ngân Nguyệt kiếm cảnh uy lực tựu là cường. Vũ Thanh mang trên mặt mỉm cười. Ngân Nguyệt kiếm cảnh đại thành cũng tiểu ý nghĩa Vũ Thanh đối với kiếm thế tầng thứ 2 cảnh giới nhẹ như phong kiếm thế lĩnh ngộ đã đến sâu đậm trình độ. Kim giáp, ta muốn khiêu chiến kim giáp khôi lỗi. Vũ Thanh tay cầm màu đen trọng kiếm, trầm giọng nói ra. Đây là Vũ Thanh lần thứ tư khiêu chiến kim giáp khôi lỗi rồi. Kim giáp khôi lỗi có nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch thực lực, hơn nữa sức chiến đấu một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Vũ Thanh thân thể đột phá lần thứ nhất cực hạn, như vậy lực lượng là nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch, đánh lâu dài đấu lực cũng rất mạnh. Có thể Vũ Thanh dù sao không phải khôi lỗi, liên tục chiến đấu 3 canh giờ về sau, Vũ Thanh lực lượng dần dần biến yếu, cuối cùng nhất chỉ có thể bị thua. Hiện tại Ngân Nguyệt kiếm cảnh lĩnh ngộ đến đại thành chi cảnh, Vũ Thanh kích động, nhịn không được muốn sẽ cùng kim giáp khôi lỗi chiến đấu một lần. Oeng. Ngay tại Vũ Thanh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống lập tức, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng kim giáp khôi lỗi đột nhiên hàng lâm đã đến trên chiến đài. Ông bạn già, chúng ta lại gặp mặt. Vũ Thanh nhếch miệng cười cười, chợt bàn chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh, đột nhiên hướng về kim giáp khôi lỗi vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lập tức trên chiến đài xuất hiện từng đạo làm cho người hoa mắt tàn ảnh. Ngươi không là đối thủ của ta. Kim giáp khôi lỗi mở miệng, thanh âm long long phảng phất sấm rền. Oeng. Kim giáp khôi lỗi trên người đột nhiên bắn ra ra vạn trượng kim quang, từng đạo thần văn hiện lên đi ra, thần văn phảng phất như nước chảy bắt đầu khởi động. Trong chốc lát một đạo long quy hư ảnh lơ lửng tại kim giáp khôi lỗi trên không. Long quy ấn trận. Vũ Thanh cùng kim giáp khôi lỗi chiến đấu đếm rõ số lượng lần, tự nhiên tinh tường tuyên khắc tại trong cơ thể hắn thần văn ấn trận. Long quy ấn trận, phòng ngự, công kích đều là phi thường lăng lệ ác liệt, phòng ngự có mai rùa, công kích có đuôi rồng, lại để cho người khó lòng phòng bị. Vang. Vũ Thanh bắt đầu công kích, hiện ra màu vàng kim nhạt nắm đấm hung hăng vung ra. Không có tác dụng đâu. Kim giáp khôi lỗi căn bản không né, tùy ý Vũ Thanh công kích. Vèo. Đột nhiên cái kia Long Quy hư ảnh đôi rồng động, phản phất một đạo roi thép, tốc độ thật nhanh, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió, đột nhiên chịu hướng về phía Vũ Thanh. Tốc độ hay vẫn là chấm điểm, trốn không thoát. Vũ Thanh thần sắc thoáng có chút ngưng trọng, cơ bắp ầm ầm hở ra, ngạnh kháng đôi rồng công kích. Vũ Thanh đi thân thể cực hạn chi đạo, nửa năm qua này một mực tại tôi luyện nhục thân, hơn nữa tử nguyên công không ngừng cường hóa, Vũ Thanh thân thể cũng phi thường biến thái. Ha ha ha, ngươi cũng không gây thương tổn ta. Vũ Thanh cởi mở cười to, nửa năm qua này theo thân thể cường độ càng ngày càng mạnh, vừa mới bắt đầu còn không cách nào thừa nhận đuôi rồng công kích, giờ phút này đến cũng không coi vào đâu rồi. Vũ Thanh, kim giáp khôi lỗi đều có được nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch thực lực, lực lượng, phòng ngự đều rất biến thái, hai người chiến đấu tựu là đánh lâu dài. Vâng. Vũ Thanh, kim giáp khôi lỗi chiến đấu 3 canh giờ tả hữu, Vũ Thanh cảm giác lực lượng của mình bắt đầu giảm bớt. Thử xem kiếm của ta. Vũ Thanh bàn chân đột nhiên đập mạnh, phiêu nhiên lui về phía sau. Chợt trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen trọng kiếm. Ngân Nguyệt kiếm cảnh. Vũ Thanh khẽ quát một tiếng, màu đen trọng kiếm trên thân kiếm kia đột nhiên quanh quẩn một tầng nhàn nhạt sắc ngân sắc sáng bóng, chợt màu đen trọng kiếm có chút đung đưa, theo nhẹ như phong kiếm thế dung hợp đến kiếm chiêu ở bên trong, làm cho màu đen trọng kiếm lắc lư tần suất càng lúc càng lớn. Vèo, vèo, vèo. Vòng tròn quay liên tục phảng phất ngân nguyệt giống như kiếm quang chống rông xuất hiện. Kiếm quang xé rách không khí, trong chốc lát liền chém về phía kim giáp khối lỗi, như vậy tốc độ nhanh đến cực điểm, so Vũ Thanh thân thể tốc độ di chuyển phải nhanh nhiều. Nhanh như vậy, kim giáp khôi lỗi liền giật mình, chợt cái kia đuôi rồng hư ảnh đột nhiên đông đưa. Phanh, phanh, phanh. Ngân Nguyệt bóng kiếm tốc độ rất nhanh, có thể cái kia đuôi rồng đông đưa tốc độ cũng không chút nào yếu, mỗi một đạo kiếm quang đều bị đuôi rồng chặn đường rồi. Thân thể man lực xem ra là không cách nào thay thế nguyên khí rồi. Thấy như vậy một màn, Vũ Thanh khẽ lắc đầu. Ngân Nguyệt kiếm cảnh lĩnh ngộ đến đại thành chi cảnh, nếu là dùng nguyên khí thi triển, như vậy uy năng sao lại chỉ có điểm ấy. Không biết làm sao Vũ Thanh trong đan điền nguyên khí bất quá là nguyên hải cảnh sơ kỳ trình độ, căn bản không cách nào đem Ngân Nguyệt kiếm cảnh uy năng thi triển đi ra, dùng thân thể man lực cưỡng ép thi triển, hiệu quả rất không lý tưởng. Không chơi. Vũ Thanh đi xuống đài chiến đấu, dọc theo đá vụn tiểu đạo về tới Thiên Lang bảo khố. Kim Giáp, ấn sư học đồ tựa hồ cũng có lúc này đầy chọn lựa chân bảo cơ hội a. Vũ Thanh nhìn Kim Giáp đại hán, mỉm cười hỏi. Vâng. Kim Giáp đại hán nhẹ gật đầu. Nửa năm đem Vũ Thanh liền nắm giữ 6 đạo thần văn, linh hồn chi lực cũng đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ nhất, đã sớm chuẩn bị trở thành ấn sư học đồ tư cách. Linh hồn chi lực đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ nhất, làm cho Vũ Thanh nắm giữ thần văn tốc độ đã gia tăng rồi không ít, nửa năm thời gian hắn liền nắm giữ đạo thứ 7 thần văn. Cầm Tử tinh thạch. Vũ Thanh khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị tuyên khắc một bộ ấn trận. Kim Giáp đại hán sớm tựu chuẩn bị xong Tử tinh thạch, Vũ Thanh tiếp nhận Tử tinh thạch bắt đầu tuyên khắc hắn nửa năm qua này nắm giữ loại thứ nhất ấn trận, do 7 đạo thần văn tạo thành lưu sa ấn. Chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn chi lực tuôn ra, Vũ Thanh ngón tay khẽ nhúc nhích, bắt đầu ở Tử tinh thạch tuyên khắc thần văn. Mỗi một đạo thần văn lực lượng đều bất đồng, muốn ngưng kết ra lưu sa ấn, phải làm cho 7 đạo thần văn lực lượng hoàn mỹ cân đối. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Nếu là ấn sư học đồ muốn tuyên khắc do 7 đạo thần văn tạo thành lưu sa ấn ít nhất cũng phải 1 tháng thời gian. Bất quá Vũ Thanh có kịch sư phó chỉ điểm, như vậy tốc độ tự nhiên so với bình thường ấn sư học đồ phải nhanh nhiều, xác suất thành công cũng muốn cao rất nhiều, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Vũ Thanh lần thứ 6 tuyên khắc lưu sa ấn thời điểm cuối cùng thành công. Làm rồi. Vũ Thanh đột nhiên mở mắt, khoe miệng chứa đựng nhàn nhạt mỉm cười, đem tuyên khắc có lưu sa ấn tử tinh thạch đưa cho Kim Giáp đại hán. Lưu sa ấn do 7 đạo thần văn tạo thành, như vậy uy năng đã đạt đến bình thường nguyên hải cảnh trung kỳ trình độ. Ngươi thừa kế, lần này nghĩ muốn cái gì loại hình chân bảo? Kim Giáp đại hán đem Tử tinh thạch thu hồi, hỏi. Tầm bộ linh hồn chân bảo. Vũ Thanh hơi trầm ngâm một chút, trầm giọng nói ra. Nửa năm này Vũ Thanh đã nếm đến ngon ngọt, như là linh hồn chi lực cường, như vậy vô luận là tìm hiểu thần văn hay vẫn là tìm hiểu kiếm đạo đều trở nên dễ dàng. Cho nên lúc này đây Vũ Thanh còn muốn tẩm bổ linh hồn chân bảo. Người thừa kế, chân bảo điện đệ nhất khu vực đã không có tẩm bổ linh hồn chân bảo rồi. Kim Giáp đại hán nhìn Vũ Thanh, ông vừa nói đạo: "Đã không có." Vũ Thanh hơi sững sờ, chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tẩm bổ linh hồn chân bảo quá hiếm thấy, như cổ kiếm tông thiên chân các cũng chỉ có một khỏa mộng hư linh quả mà thôi, Thiên Lang bảo khố đệ nhất khu vực có 3 dạng tẩm bổ linh hồn chân bảo đã rất tốt. Vậy thì cầm cường hóa thân thể chân bảo a. Vũ Thanh hơi trầm ngâm một lát, chợt mở miệng nói ra: "Gia tăng nguyên khí chân bảo Vũ Thanh không cần, tại đến Thiên Lang Sơn trước khi, Vũ Thanh đã hối đoái đủ nhiều gia tăng nguyên khí chân bảo. Cường hóa thân thể chân bảo điện đệ nhất khu vực tổng cộng có 23 loại. Cửu Dương đan, Đồ Ách đan, Băng Tủy dịch, Long Viêm thảo, Kiếm hư quả." Kim Giáp đại hán bắt đầu giới thiệu. "Ngừng ngừng." Vũ Thanh khoát tay áo đã cắt đứt Kim Giáp đại hán: "Ngươi trực tiếp tuyển 3 loại thích hợp của ta là được rồi." Vũ Thanh chẳng muốn lãng phí thời gian, tầm bộ linh hồn chân bảo chỉ có 3 loại, cường hóa thân thể chân bảo thậm chí có 23 loại, nếu là Kim Giáp đại hán nguyên một đám giới thiệu, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian đây này. "Kiếm hư quả, Long Viêm thảo, Đồ Ách đan." Kim Giáp đại hán vỏ gốm vừa nói đạo: "Cái này 3 loại là thích hợp nhất người thừa kế." "Tốt, tiểu cái này 3 loại a." Vũ Thanh gật đầu, tùy ý nói ra. Kim Giáp đại hán tiến vào chân bảo điện, một lát sau hắn đem 3 cái hộp ngọc đưa cho Vũ Thanh. "Hỏa Liên." Vũ Thanh có chút hít vào một hơi, tử sắc dị hỏa đột nhiên tuôn ra, tại dưới chân ngưng tụ thành Hỏa Liên. "Băng Liên." Cựu Thiên Hàn Sắt cũng bừng lên, ngưng tụ thành sáng chói băng liên lơ lửng lên đỉnh đầu. "Kiếm hư quả." Vũ Thanh mở ra một cái hộp ngọc, đem kiếm hư quả lấy ra sau trực tiếp đã uống. "Oeng." Vũ Thanh cảm giác thân thể của mình phảng phất bị vạn kiếm xuyên thấu. Toàn thân mao mảnh mạch máu đột nhiên nổ, huyết châu nhỏ. Thật mãnh liệt dược hiệu. Vũ Thanh khẩn yếu lấy hàm răng, sắc bén kiếm quang rửa sạch lấy mạch máu, cốt tủy, tạng phủ, cơ bắp, làn da, thân thể cường độ cực tốc tăng cường lấy. Thoạt nhìn nhất thời bán hội cái này kiếm hư quả dược hiệu cũng sẽ không đi qua, tiến vào mộng cảnh tiếp tục tham nộ thần văn, kiếm đạo a. Vũ Thanh không dám lãng phí một tia thời gian, hắn tựu như vậy khoanh chân ngồi ở Hỏa Liên bên trên lần nữa tiến nhập mộng cảnh. Chương 203, linh hồn chi lực đột phá. Kiếm hư quả dược hiệu rằng co 1 tháng, Long Viêm thảo, Đồ Ách đan cũng đều rằng co 1 tháng. 3 tháng thời gian phiêu nhiên mà qua, Vũ Thanh thân thể cường độ càng ngày càng biến thái rồi, tuy nhiên còn không cách nào đột phá thân thể lần thứ 2 cực hạn, có thể kim giáp khôi lỗi công kích đối với Vũ Thanh mà nói nhưng lại vô dụng rồi. Thời gian phảng phất đông lưu chi thủy, chút bất chi bất giác liền đi qua, trong nháy mắt lại là 1 năm. Vũ Thanh tu luyện chí tôn tinh thần minh tượng pháp môn, tìm hiểu kiếm đạo, tìm hiểu thần văn. Thực lực tăng lên thật nhanh, kiếm thế đã linh ngộ đã đến tầng thứ 3, Tử Nguyệt kiếm cảnh bắt đầu tu luyện. Thần văn cũng nắm giữ đạo thứ 8 thần văn. Thần văn linh ngộ càng ngày càng khó, nếu không là Vũ Thanh linh hồn chi lực tăng trưởng không ít, muốn nắm giữ đạo thứ 8 thần văn ít nhất cũng cần 1 năm rưỡi thời gian. Thân thể lần thứ 2 cực hạn mặc dù còn chưa đạt tới, bất quá theo Vũ Thanh không ngừng tu luyện Tử Nguyên công, làm cho cái kia thân thể cường độ nhưng lại cường hành tới cực điểm, coi như là nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả ra tay cũng khó làm bị thương hắn. Thái Dương tinh, Thái Âm tinh. Khoanh chân ngồi ở Hỏa Luyện bên trên, đang tại tu luyện chí tôn tinh thần minh tượng pháp môn Vũ Thanh đột nhiên mở mắt, mắt trái biến thành sáng chói ngân sắc, mắt phải tắc thì biến thành chói mắt kim sắc. "Oeng." Trong đầu Thái Dương, Thái Âm hai quả chí tôn tinh thần trở nên càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên Vũ Thanh trong đầu truyền đến một đạo tiếng oanh minh, phảng phất là khai thiên tích địa thanh âm. Vũ Thanh linh hồn buồn nguyên bên trên phảng phất có đồ vật gì đó vỡ vụn rồi. Sau đó linh hồn chi lực bắt đầu tăng cường, cực tốc tăng cường. Thông thần chi cảnh tầng thứ 2. Như vậy cực tốc tăng cường trọn vẹn duy trì 9 đại thời cơ, rồi sau đó tăng trưởng tốc độ chậm rãi yếu bớt, Vũ Thanh linh hồn buồn nguyên phía trên đạo kia khe hở lại lần nữa khép lại rồi. Ngắn ngủn 9 cách giờ, Vũ Thanh linh hồn chi lực đột phá liền tăng cường gấp trăm lần, trực tiếp theo thông thần cảnh tầng thứ nhất tấn thăng đến tầng thứ 2. Linh hồn chi lực là ấn sư căn cơ, nói như vậy mặc dù tu luyện đỉnh cấp minh tượng pháp môn, linh hồn chi lực cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Vũ Thanh đột nhiên xuất hiện đột phá đem Vũ Kịch sư Phó giật nảy mình. Linh hồn chi lực đột phá? Làm sao có thể nhanh như vậy? Vũ Kịch sư Phó ánh mắt ngốc trệ, khẽ nhếch miệng, khiếp sợ có chút không cách nào ngôn ngữ rồi. Vũ Kịch sư Phó năm đó tu luyện minh tượng pháp môn cũng là chí tôn tinh thần minh tượng pháp môn, có thể linh hồn hắn chi lực đột phá đến thông thần chi cảnh thứ 2 cấp độ trọn vẹn dùng 13 năm. Vũ Kịch sư Phó thế nhưng mà thần ấn sư, thiên phú tuyệt đối nghịch thiên, có thể hắn theo ấn sư học đồ đến tiểu ấn sư cũng hao phí suốt 13 năm. Hạn chế hắn đột phá trở thành tiểu ấn sư nguyên nhân tựu là linh hồn chi lực chậm chạp không có đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ 2. Mà Vũ Thanh đâu này? Vũ Thanh tại ấn sư chi đạo bên trên thiên phú chỉ có thể coi là trung thượng, so lấy Vũ Kịch sư Phó trên lệch nhiều lắm, mặc dù chuyển thụ Vũ Thanh chí tôn tinh thần minh tượng pháp môn, Vũ Kịch sư Phó cũng cho rằng Vũ Thanh trong vòng 20 năm linh hồn chi lực không có khả năng đạt tới thông thần cảnh tầng thứ 2. Nhưng bây giờ, Vũ Thanh đột nhiên đã đột phá, linh hồn chi lực trực tiếp đạt đến thông thần chi cảnh tầng thứ 2. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Sư Phó Vũ Thanh ung dung tỉnh lại, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng rồi, phương viên trong 10 dặm là bất luận cái gì động tĩnh đều phảng phất tại phát sinh trước mắt. Thần thức. Linh hồn chi lực đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ 2, sẽ gặp diễn sinh xuất thần thức, mà linh hồn chi lực vừa mới đột phá đến thông thần chi cảnh tầng thứ 2 cực giả, thần thức bao phủ phạm vi chỉ có phương viên 3 dặm mà thôi. Vũ Thanh thần thức bao phủ phạm vi vậy mà đạt đến 10 dặm, đây cơ hồ là thông thần cảnh tầng thứ 2 cực hạn. Ta giống như đột phá. Vũ Thanh mình cũng có chút chóng mặt hồ, không biết chuyện gì xảy ra, hắn bình thường minh tưởng chí tôn tinh thần, đột nhiên trong đầu chuyển đến một đạo nổ vang, sau đó Vũ Thanh ý thức tựu trở nên mơ hồ, khi tỉnh lại liền phát hiện thế giới trở nên rõ ràng rồi, hiển nhiên linh hồn chi lực đã đạt đến thông thần chi cảnh tầng thứ 2. Ha ha, đột phá tốt. Khiếp sợ qua đi, Tu Kịch sư phó nhịn không được cười ha hả. Có hy vọng rồi. Linh hồn chi lực đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ 2, trong một năm nắm giữ 36 đạo thần văn có hy vọng rồi. Ta vốn cho là ngươi 2 năm nội trước hết nhất đột phá hẳn là thân thể lần thứ 2 cực hạn, tuyệt đối không nghĩ tới ngươi trước đột phá dĩ nhiên là linh hồn chi lực. Rất nhiều ấn sư học đồ, kể cả ngay lúc đó ta đều là trước nắm giữ 36 đạo thần văn, sau đó vừa khổ tu mấy năm linh hồn chi lực mới đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ 2, như thế mới trở thành tiểu ấn sư. Có thể ngươi vậy mà phương pháp trái ngược, linh hồn chi lực đột phá trước. Nói như vậy, ngươi lĩnh ngộ thần văn tốc độ đem trở nên thật nhanh, một năm thời gian nắm giữ 36 đạo thần văn có lẽ không có vấn đề quá lớn. Tu Kịch sư phó rất kích động. Như vậy a? Vũ Thanh sờ lên cái mũi, hơi có vẻ non nớt trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiến vào Thiên Lang thần phủ đã nhanh 2 năm rồi. Vậy ở Thiên Lang bảo khố cũng đã hơn 1 năm rồi. Sư phó, tiếp tục dạy bảo ta thần văn a. Ta muốn nhanh lên đi ra ngoài. Vũ Thanh chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra. Mộng cảnh. Vũ Thanh lần nữa tiến nhập mộng cảnh, tiếp tục cùng Ai Hữu Kịch sư phó tìm hiểu thần văn, không thể không nói linh hồn chi lực đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ 2 về sau, lĩnh ngộ thần văn tốc độ thật sự nhanh rất nhiều, thậm chí Vũ Thanh tại tu luyện Tử Nguyệt kiếm cảnh thời điểm, trong lúc mơ hồ thấy được kiếm đạo bổn nguyên. Kiếm thế 3 tầng cảnh giới, trọng như núi, nhẹ như phong, nặng nhẹ tự nhiên. Lại lĩnh ngộ tiểu là kiếm đạo bổn nguyên rồi. Vũ Thanh tại Thiên Lang bảo khố trong tiềm tu, Vũ Thanh đội viên nguyên một đám cũng đều tại đệ một hòn đảo bên trên tiềm tu, Bắc Linh, Liễu Kình hai người thực lực đều đạt đến nguyên hải cảnh sơ kỳ cực hạn. Tiểu Bang Tử Mạnh Hoài cũng nửa chân đạp đến vào nguyên hải cảnh sơ kỳ cực hạn, đội viên trong 30 người thực lực đều đạt đến nguyên hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vũ Thanh tiểu đội 100 người, trừ bỏ bị Tử Nguyệt đạo giết chết 39 người, còn lại 61 người, mặc dù bản thân bị trọng thương thành viên nguyên một đám thực lực cũng đều đã có kinh người tăng lên. Thiên Lang Sơn bên ngoài giờ phút này cũng phi thường náo nhiệt. Thanh Châu, Viêm Châu tất cả cái thế lực đều lặng yên tụ tập đã đến Thiên Lang Sơn mạch. Trong đó nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả sợ là đều có trên vạn người, nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả trên 100 vạn người. Từ Nguyệt Đảo tứ đại ma viên quân đoàn xuất động 2 cái, hạo hạo đãng đãng 200 vạn đại quân chấn thủ tại Thiên Lang Sơn bên ngoài, Cổ Kiếm Tông 80 vạn thanh kiếm quân cũng xuất động. Thiên Lang thần phủ sự tình đã không phải là bí mật, đã giấu giếm không thể, Từ Nguyệt Đảo dứt khoát cũng tiểu không che giấu, trực tiếp phái ra đại quân chấn nhiếp. Tại Từ Nguyệt Đảo mọi người thấy đến, Thiên Lang thần phủ khẳng định bị Từ Nguyệt Đảo đã nhận được. Cổ Kiếm Tông Vũ Thanh tiểu đội còn ở lại Thiên Lang thần phủ ở bên trong, chỉ cần còn chưa có đi ra thì có hy vọng, bởi vậy Cổ Kiếm Tông cũng phái thanh kiếm quân, hơn nữa 7 đại phong chủ đến rồi 3 vị. Bất quá bên ngoài chỉ là đến rồi Tử Trần Tử một người, hai người khác phong chủ tắc thì giấu ở thanh kiếm quân trong đại quân, 10 vị tiểu ấn sư, 30 vị ấn sư học đồ cũng theo thanh kiếm quân đến rồi. Cổ Kiếm Tông phái ra như vậy đội hình tiểu là dùng phòng ngừa vạn nhất Vũ Thanh tiểu đội đã nhận được Thiên Lang thần phụ truyền thừa, có 3 vị phong chủ, thanh kiếm quân chấn nhiếp, người bình thường cũng không dám ra tay, chỉ cần trở lại Cổ Kiếm Tông thì tốt rồi. Cổ Kiếm Tông dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn vạn năm tông phái, làm sao có thể không nắm chắc, không biết trước bài. Hang ổ càng là kinh doanh vững như bàn thạch. Tiểu tính toán Tử Nguyệt Đảo muốn ra tay cũng muốn hảo hảo nghĩ kỹ. Cái kia 30 vị ấn sư học đồ, trong đó có Hạ Thánh, hắn đến trở Thanh Nguyệt Vũ rồi. Vũ Thanh còn chưa đi ra, Thiên Lang Sơn mạch cũng đã thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cúc rồi, một hồi vô hình phong bạo đang tại Lặng Yên ngưng tụ. Hơn nửa năm thời gian Lặng Yên mà qua, Vũ Thanh vây ở Thiên Lang bảo khố đã kinh ngạc 2 năm rồi. Ông ông ông. Tử sắc Hỏa Liên, sáng chói băng liên chậm rãi xoay tròn, khuynh chân ngồi ở Hỏa Liên bên trên Vũ Thanh chậm rãi mở mắt. 2 năm đã đến, ta cũng nên ra đi rồi. Vũ Thanh khẽ miệng chứa đựng nhàn nhạt mỉm cười. Lặng Yên nắm chặt lại nắm đấm. Hôm nay Vũ Thanh đã là tiểu ấn sư rồi. Thần văn đã nắm giữ 36 đạo, thân thể dù chưa đột phá lần thứ 2 cực hạn, bất quá như vậy cường độ lại phi thường biến thái, trừ phi nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả ra tay, nếu không không có bất kỳ người có thể gây tổn thương cho hắn. Như vậy thân thể cường độ miễn cưỡng coi như là nguyên hải cảnh hậu kỳ vô địch, chỉ có điều chỉ là phòng ngự vô địch. Nếu là thân thể đột phá lần thứ 2 cực hạn, đây mới thực sự là vô địch. Kiếm đạo bổn nguyên cũng lĩnh ngộ một tia, Phái Nguyệt kiếm cảnh xem như nhập môn rồi. Tiếc nuối duy nhất là tu vi đã là nguyên hải cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên 3 năm này tiêu hao rất nhiều tài nguyên, có thể nguyên khí tích lũy không phải một sớm một chiều sự tình. Tiêu tính toán có đầy đủ tài nguyên muốn đột phá đến nguyên hải cảnh trung kỳ, ít nhất cũng cần 10 năm thời gian. Kim Giáp. Vũ Thanh trầm giọng kêu lên. Người thừa kế. Kim Giáp đại hán không biết từ chỗ nào đã đi tới. Ta muốn tuyển chọn Kim Giáp khôi lỗi. Vũ Thanh nhếch miệng lên một vòng tà tà dáng tươi cười, cái này hơn nửa năm đến, Vũ Thanh căn bản không có thời gian đi khiêu chiến Kim Giáp khôi lỗi. Tốt. Kim Giáp đại hán mở ra chứng đạo điện. Dọc theo đá vụn tiểu đạo, Vũ Thanh lần nữa bước lên đài chiến đấu. Kim Giáp khôi lỗi ngạo nghễ mà đứng. Ông bạn già, đã lâu không gặp. Vũ Thanh khoẹt miệng chứa đựng nhàn nhạt mỉm cười. Hơn nửa năm đều không có sẽ cùng Kim Giáp khôi lỗi giao thủ. Người cường tráng không ít. Kim Giáp khôi lỗi nhìn Vũ Thanh, thoáng đã trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói ra. Vũ Thanh ăn mặc mỏng thanh sam, cơ bắp đường con cường tráng, phảng phất dây thép từng cục lấy, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt cường tráng, nhưng là cái kia từng khối hiện ra nhạt màu vàng kim nhạt sáng bóng cơ bắp lại ẩn chứa làm cho người hoảng sợ sức bật. Có sao? Vũ Thanh nhìn nhìn chính mình lõa lộ tại bên ngoài cơ ngực, nhẹ nhàng gõ đánh một cái, mỉm cười hỏi. Đến đây đi. Kim giáp khôi lỗi khẽ quát một tiếng, thần văn lưu động, long quy hư ảnh lơ lửng đỉnh đầu. Vèo, vèo, vèo. Cái kia đuôi rồng phảng phất hóa thành hắc ảnh, phảng phất roi thép đồng dạng hung hăng chịu đến. Phanh, phanh, phanh. Đuôi rồng quật tại Vũ Thanh trên mặt, thế nhưng mà một đạo bạch ngân đều không có để lại, Vũ Thanh trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, phảng phất cái kia đuôi rồng không phải tại của hắn. Tốc độ chậm hơi chậm, lực lượng yếu đi điểm. Vũ Thanh thân thể có chút nhoáng một cái, tránh thoát đuôi rồng, khẽ cười nói: "Cái này hơn nửa năm lực lượng của ta dù chưa tăng cường, bất quá thân thể cường độ lại mạnh không ít, ngươi phá không được phòng ngự của ta. Ngươi cũng phá không được phòng ngự của ta." Kim Giáp Đại Hán cũng không công kích rồi, nó tin tưởng chính mình không làm gì được Vũ Thanh, bất quá có Long Quy ấn trận hộ thể, nó cảm thấy Vũ Thanh cũng đồng dạng không làm gì được nó. Vậy cũng chưa hẳn. Vũ Thanh cười thần bí, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen trọng kiếm. Chương 204, thân thể lần thứ 2 cực hạn. Từ Nguyệt kiếm cảnh. Vũ Thanh nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, đan điền nguyên hải nội nguyên khí trong nháy mắt lấy hết. Ông. Từ Nguyệt kiếm quang gào thét mà qua, xé rách không khí lập tức chạm đã đến Long Quy hư ảnh phía trên. Ẩn chứa tầng thứ 3 kiếm thế một kiếm, mặc dù bởi vì Vũ Thanh tu vi không đủ không cách nào thi triển ra mạnh nhất uy năng, bất quá còn lại cái kia một tia uy năng cũng đủ để đánh bại Kim Giáp Khôi Lỗi rồi. Giang giác, giang giác, oanh. Từ sắc kiếm quang rơi xuống, Long Quy hư ảnh bên trên rồi đột nhiên đã nứt ra từng đạo khe hở, chợt nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang, Long Quy hư ảnh nát. Vũ Thanh thắng. Ha ha ha, ông bạn già, gặp lại. Vũ Thanh tiêu sái quay người, dọc theo đá vụn đảo nhỏ đã đi ra chứng đạo điện. Chúc mừng người thừa kế, ngài đánh bại Kim Giáp Khôi Lỗi, có thể tại chân bảo điện thứ 2 khu vực đảm nhiệm tuyển bá kiện chân bảo. Thiên Lang bảo khố trong đại điện, Kim Giáp Đại Hán cung kính nói ra. Có hay không gia tăng nguyên khí chân bảo? Vũ Thanh mở miệng hỏi. Hắn đã lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên, đáng tiếc tu vi quá thấp, đừng nói thi triển ra Toái Nguyệt kiếm cảnh chính thức uy lực, Ngân Nguyệt kiếm cảnh chính thức uy lực Vũ Thanh đều không thể thi triển đi ra. Nếu là tu vi đột phá nguyên hải cảnh sơ kỳ, đạt đến nguyên hải cảnh trung kỳ, dùng Vũ Thanh cực hạn nguyên hải dung lượng, như vậy nguyên khí đủ để chèo chống lấy đem Tử Nguyệt kiếm cảnh uy năng thi triển đi ra, thậm chí có thể miễn cưỡng thi triển một lần Toái Nguyệt kiếm cảnh, dĩ nhiên muốn phát huy ra Toái Nguyệt kiếm cảnh chính thức uy năng, tu vi phải đạt tới nguyên hải cảnh hậu kỳ, hơn nữa đối với kiếm đạo bổn nguyên lĩnh ngộ muốn càng thêm khắc sâu mới được, bất quá mặc dù là như vậy ẩn chứa kiếm đạo bổn nguyên Toái Nguyệt kiếm cũng đủ để kích thương nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả. Có. Lập tức gia tăng nguyên khí chân bảo điện thứ 2 khu vực chỉ có một loại, Bích Ngọc Linh Hải Đan. Kim Giáp Đại Hán hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Lấy ra a. Vũ Thanh có chút kích động, hắn cũng tiểu thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới chân bảo điện thứ 2 khu vực thật đúng là có cái loại lợi chân bảo. Ân, tùy tiện lấy thêm hai chủng rèn luyện thân thể chân bảo. Vũ Thanh quyết định tuyển lấy tôi luyện nhục thân chân bảo, dù sao linh hồn chi lực đã đạt đến thông thần chi cảnh tầng thứ 2, mặc dù đã uống tầm bộ linh hồn chân bảo thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá. Hơn nữa thân thể cường độ đã đạt đến cực hạn rồi, lại nuốt chân bảo, nói không chừng có thể đột phá lần thứ 2 thân thể cực hạn. Tốt. Kim Giáp Đại Hán nhẹ gật đầu, quay người tiến nhập chân bảo điện thứ 2 khu vực, sau đó lấy ra ba cái hộp ngọc. Bích Ngọc Linh Hải Đan, Thuần Dương Kim Đan, Thuần Âm Kim Đan. Vũ Thanh tiếp nhận hộp ngọc, nhìn qua cái kia lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc đan dược, hô hấp thoáng có chút ồ ồ. Thuần Dương Kim Đan, Thuần Âm Kim Đan là tốt nhất tôi thể đan dược, mặc dù chân bảo điện thứ 3 khu vực, thứ 4 khu vực cũng cầm không xuất ra rất tốt tôi thể đan dược. Cựu Châu đại lục đi thân thể cực hạn một đạo phi thường hiếm thấy, so đi ấn sư chi đạo càng thêm rất thưa thớt, bởi vậy cái kia tôi thể đan dược cũng phi thường thiếu. Chân bảo điện trong có Thuần Dương Kim Đan, Thuần Âm Kim Đan lại để cho Vũ Thanh phi thường chấn kinh rồi. Thậm chí có Thuần Dương Kim Đan, Thuần Âm Kim Đan, nói không chừng lần này thật sự có hy vọng đột phá thân thể lần thứ 2 cực hạn. Vũ Thanh mở ra hộp ngọc, đem Thuần Dương Kim Đan, Thuần Âm Kim Đan lấy đi ra. Đột phá a. Vũ Thanh đáy lòng cầu nguyện một câu, chợt trực tiếp đem Thuần Dương Kim Đan, Thuần Âm Kim Đan nuốt vào trong bụng. Oeng, oeng. Thuần Dương Kim Đan, Thuần Âm Kim Đan cửa vào tức dung, chợt tuyên khắc tại trong Kim Đan thần văn phủ, nương theo lấy quỷ dị chấn động hàng lâm, thần văn phảng phất câu thông vô tận hư vô bên ngoài Thái Dương Chí Tôn tinh thần, Thái Âm Chí Tôn tinh thần. Ông, ông. Kim quang rồi đột nhiên đến trong hư không bắn xuống, bao phủ Vũ Thanh phải nửa người, chợt ngân sắc cổ sáng cũng rồi đột nhiên hàng lâm, làm cho Vũ Thanh trái nửa người biến thành sáng chói ngân sắc. Kim, ngân lượng sắc phân biệt rõ ràng, phân biệt chiếm cứ Vũ Thanh thân thể phải trái hai bên. Đây là Chí Tôn tinh thần lực lượng. Vũ Thanh nao nao, sau đó trong đầu Thái Dương Chí Tôn tinh thần, Thái Âm Chí Tôn tinh thần rõ ràng hiện ra đến, Chí Tôn tinh thần mình tưởng pháp môn tự nhiên vận tác. Ông ông ông. Ngay tại Vũ Thanh trong đầu mình tưởng Chí Tôn tinh thần lúc, cái kia đến vô tận hư không cuối cùng truyền lại mà đến Thái Dương chi lực, Thái Âm chi lực càng thêm cường thịnh rồi. Trong lúc mơ hồ đã vượt qua Thuần Dương Kim Đan, Thuần Âm Kim Đan có khả năng đạt tới cực hạn. Phanh, phanh, phanh. Vũ Thanh toàn thân huyết dịch trong lúc đó sôi trào, cốt cách, cơ bắp, tạng phủ chờ bắt đầu tăng cường, cực tốc tăng cường. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thân thể vẫn còn cường hóa, thế như trẻ tre, cái kia thân thể lần thứ 2 cực hạn bình chướng phảng phất một tầng màn mỏng, đâm một cái đã phá. Thân thể lần thứ 2 cực hạn, đột phá. Vũ Thanh trên người đột nhiên tách ra chói mắt kim quang, tóc, lông mi lập tức biến thành màu vàng kim óng ánh, đồng tử tắc thì biến thành yêu dị màu xanh lam. Vâng, vâng, vâng. Mãnh liệt bành trướng lực lượng chấn động đột nhiên đẩy ra, đem cái kia vô hình không khí đều chấn thành mảnh vỡ, màu vàng kim nhạt khí lưu bình trướng quanh quẩn tại Vũ Thanh thân thể trung quanh, như là một tầng vòng phòng hộ. Cái này là thân thể lần thứ hai cực hạn sao? Vũ Thanh nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, tùy ý nắm tay trưởng, lập tức đem không khí nắm giữ trong tay, không khí tựa hồ trở nên đặc dính rồi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Vũ Thanh nở nụ cười, thân thể lực lượng chậm rãi thu liễm, đầu tóc vàng kim, lông mi, màu xanh lam con ngươi đều hồi phục bình thường. Thân thể lần thứ nhất cực hạn, cơ bắp tách ra kim quang. Thân thể lần thứ hai cực hạn, tóc, lông mi biến thành màu vàng kim óng ánh, con ngươi biến thành màu xanh lam. Chúc mừng người thừa kế. Kim Giáp đại hán thanh âm như trước cứng ngắc, bất quá trong đôi mắt nhưng lại bắn ra ra hai đạo thực chất kim quang, hiển nhiên hắn cũng rất kích động. Nên ra đi rồi. Kim Giáp, đem tử tinh thạch cho ta. Vũ Thanh chuẩn bị tuyên khắc do 36 đạo thần văn tạo thành ấn trận rồi, linh hồn chi lực thông thần chi cảnh tầng thứ 2, nắm giữ 36 đạo thần văn, Vũ Thanh đã chuẩn bị trở thành tiểu ấn sư tư cách, trên lệch đúng là một đạo ấn trận mà thôi. Tốt. Kim Giáp đại hán cuống quýt xuất ra tử tinh thạch, chỉ cần Vũ Thanh đã trở thành tiểu ấn sư, cái kia chính là chủ nhân chính thức người thừa kế rồi, đến lúc đó đã luyện hóa được Thiên Lang thần phủ, Vũ Thanh tựu là chủ nhân mới. Bất quá muốn tại tử tinh thạch bên trên tuyên khắc 36 đạo thần văn cũng không có như vậy dễ dàng. Có khả năng cần 1 tháng thậm chí 3 tháng, nửa năm. Vũ Thanh không có nắm chắc đánh bại Tử Kim Khôi Lỗi, hơn nữa mặc dù đánh bại Tử Kim Khôi Lỗi chỉ là có tư cách đi ra Thiên Lang bảo khố, cũng không tính Thiên Lang thần ấn sư chính thức truyền nhân, không có tư cách luyện hóa thần phủ. Thiên Lang bảo khố Vũ Thanh như thế nào sẽ buông tha cho? 3 năm đều lãng phí, Vũ Thanh cũng không quan tâm lấy mấy tháng thời gian. Bắt đầu. Vũ Thanh khoanh chân mà ngồi, dừng ở Tử Tinh Thạch, chợt có chút nhắm mắt lại, bắt đầu tuyên khắc Thiên Kiếm ấn trận. 5 ngày, 10 ngày. Trong nháy mắt 1 tháng trôi qua, ngay tại cuối cùng một đạo thần văn tuyên khắc ở dưới lập tức, Vũ Thanh trong tay Tử Tinh Thạch đột nhiên nổ tung. Đã thất bại. Lại đến. Vũ Thanh tâm tình bình tĩnh, tuyên khắc do 36 đạo thần văn tạo thành Thiên Kiếm ấn trận thất bại một lần quá bình thường, dù sao cái kia Thiên Kiếm ấn trận có thể là có thêm Nguyên Hải cảnh hậu kỳ uy năng ấn trận. Nếu là tuyên khắc thần văn ấn trận đơn giản như vậy, ấn sư chẳng phải là vô địch. Lại là 1 tháng trôi qua, lần thứ 2 tuyên khắc Thiên Kiếm ấn trận, như trước đã thất bại, Vũ Thanh có chút nhíu nhíu mày, chợt bắt đầu lần thứ 3 tuyên khắc. Ông ông ông. Linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, từng đạo thần văn tuyên khắc đến từ tinh thạch, không hiểu quỷ dị chấn động lặng yên hàng lâm. Thiên Kiếm ấn trận chỉ kém cuối cùng một đạo thần văn tiểu hoàn thành. Hô, bình tĩnh, bình tĩnh. Vũ Thanh hít một hơi thật dài khí, bình phục thoáng một phát hô hấp. Thành công, nhất định phải thành công. Linh hồn chi lực lặng yên phóng thích, chợt đem cuối cùng một đạo thần văn tuyên khắc đã đến từ tinh thạch bên trên. Vô hình, một cỗ sắc bén khí tức cầm ầm bộc phát, từ tinh thạch ánh huỳnh quang lưu chuyển, quỷ dị chấn động rồi đột nhiên hàng lâm, Thiên Kiếm ấn trận thành. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Vũ Thanh mở mắt, nhìn qua cái kia lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay từ tinh thạch, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Tiểu ấn sư, chúc mừng người thừa kế. Kim Giáp đại hán muôn đời không thay đổi cứng ngắc thanh âm đã có một tia rất nhỏ run rẩy. Ấn sư chi đạo thật đúng là có chút ít phiền toái a, 3 tháng mới luyện thành một miếng Thiên Kiếm ấn trận. Vũ Thanh thở dài khẩu khí, khẽ cười nói: "Người thừa kế, ngài bây giờ là tiểu ấn sư rồi, chỉ cần đã luyện hóa được thần phủ hệ tâm, ngài tựu là chủ nhân mới rồi." Kim Giáp đại hán thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn chậm rãi đưa bàn tay ra, nơi lòng bàn tay lơ lửng thần phủ hư ảnh. Đúng là Thiên Lang thần phủ hệ tâm, chỉ cần đã luyện hóa được cái kia thần điện hư ảnh liền có thể khống chế cả tòa Thiên Lang thần phủ. Ân. Vũ Thanh chậm rãi nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày cũng có được một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ cần đã luyện hóa được thần phủ, có thể đem thần phủ mang đi. Thần phủ có thể xem như một kiện chân bảo, chỉ cần Vũ Thanh trốn thần phủ nội, có Kim Giáp đại hán tọa chấn, coi như là siêu việt Nguyên Hải cảnh cường giả cũng mơ tưởng thương hắn một tia. Luyện hóa. Vũ Thanh khoanh chân mà ngồi, linh hồn chi lực tuôn ra, đem cái kia thần phủ hư ảnh bao phủ, bắt đầu luyện hóa Thiên Lang Thiên thần phủ. Thành công. Luyện hóa thần phủ rất đơn giản, ngắn ngủn 3 canh giờ Vũ Thanh liền thành công đã luyện hóa được. Ân. Bắc Linh bọn hắn đã luyện hóa được Thiên Lang thần phủ, Vũ Thanh tựu là chủ nhân, hắn đối với thần phủ như lòng bàn tay, giống như trên lòng bàn tay xem văn. Kim Giáp bái kiến chủ nhân. Kim Giáp đại hán đột nhiên quỳ xuống. Kim Giáp huynh, không muốn khách khí như vậy. Vũ Thanh mỉm cười phất phất tay. Hắn bây giờ là Thiên Lang thần phủ chủ nhân, nhưng cũng không có hoàn toàn khống chế thần phủ, như Kim Giáp đại hán, Thiên Lang bảo khố hắn đều không có cách nào khống chế. Trở thành tiểu ấn sư chỉ là sơ bộ luyện hóa, chỉ có trở thành đại ấn sư Vũ Thanh mới có thể chính thức khống chế Thiên Lang thần phủ. Ân, thật đúng là náo nhiệt a. Vũ Thanh sơ bộ đã luyện hóa được Thiên Lang thần phủ, tự nhiên có thể xuyên thấu qua thần phủ xem đến tình huống bên ngoài. Bắc Linh bọn hắn trước hết ở lại Thiên Lang thần phủ nội a. Vũ Thanh có chút meo lại con mắt, trong đôi mắt lóe ra lạnh lạnh ánh sáng lạnh. Bích Ngọc Linh Hải Đan. Vũ Thanh nuốt Bích Ngọc Linh Hải Đan, Nguyên Hải Nguyên Khí điên cuồng bắt đầu khởi động, thế như trẻ tre, trực tiếp đột phá, Vũ Thanh tu vi rốt cục đạt đến Nguyên Hải cảnh trung kỳ. Đi. Tu vi đạt tới Nguyên Hải cảnh trung kỳ về sau, Vũ Thanh rốt cuộc kiểm chế không được, tâm niệm vừa động, một bước phóng ra thân ảnh liền biến mất ở Thiên Lang thần phủ nội. Ông ông ông. Thiên Lang sơn mạch, không gian nổi lên như nước gợn rung động, chợt một đạo đen kịt không gian thông đạo xuất hiện. Thiên Lang thần phủ mở ra. Thiên Lang Sơn mạch mấy trăm vạn người ánh mắt đều ngưng tụ đã đến Vũ Thanh trên người. Ma Viên Quân. Từ Nguyệt Đảo cảnh ung đảo chủ đột nhiên quát khẽ một tiếng. Kết trận. Kết trận. Trăm vạn Ma Viên Quân kích phát thần giáp, trong chốc lát thân cao vượt qua ngàn trượng, phảng phất nguy nga như núi cao tóc tím Ma Viên rồi đột nhiên xuất hiện tại dãy núi gian. Chương 205, chờ ngươi thỏa mãn giao đại. Wen. Wen. Hai đầu tóc tím Ma Viên tản ra ngập trời uy năng, bàn chân rơi xuống, sơn băng địa liệt, lập tức liền vọt tới cái kia đen kịt không gian trước thông đạo. Kết trận. Tử Trần Tử nhìn qua dục dịch mấy trăm vạn cường giả, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Ông ông ông. 80 vạn thanh kiếm quân kích phát thần giáp, trong một chớp mắt một thanh gần ngàn trượng trường, tản ra sắc bén thanh sắc kiếm quang cự kiếm để ngang này đạo đen kịt không gian thông đạo phía trên. Từ Nguyệt Đảo bốn cái tiểu đội đều tại Thiên Lang thần phủ nội, Cổ Kiếm Tông Vũ Thanh tiểu đội đã ở Thiên Lang thần phủ nội, cái này hai phe thế lực tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đen kịt không gian thông đạo. Hừ, Từ Nguyệt Đảo, Cổ Kiếm Tông không khỏi có chút quá kiêu ngạo đi à nha. Nếu là bọn họ người đã nhận được Thiên Lang thần phủ truyền thừa cũng thì thôi, nếu là bọn họ không có được truyền thừa còn muốn như vậy chiếm lấy Thiên Lang thần phủ. Cái kia chính là nằm mơ rồi. Giờ phút này Thiên Lang Sơn mạch phụ cận Nguyên Hải cảnh đỉnh phong cường giả vượt qua 7000 người, Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả vượt qua 3 vạn, Nguyên Hải cảnh trung kỳ cường giả vượt qua 250 vạn. Có lẽ trong bọn họ bất luận cái gì thế lực đều không thể trêu vào Từ Nguyệt Đảo, Cổ Kiếm Tông, có thể nếu là bọn họ liên hợp lại, mặc dù là Từ Nguyệt Đảo, Cổ Kiếm Tông cũng không dám thật sự ra tay. Những người này cơ hồ đều là đến từ Thanh Châu, Viêm Châu từng cái lớn nhỏ thế lực, giết một cái tiểu chọc một ổ, nếu là chọc nhiều người tức giận, Từ Nguyệt Đảo, Cổ Kiếm Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp sợ là cũng có thể phá vỡ. Thiên Lang thần phủ là ta Từ Nguyệt Đảo, nhất định là ta Từ Nguyệt Đảo. Cảnh Ung đảo chủ cảm xúc hiếm thấy sóng gió nổi lên, hắn nắm thật chặt nắm đấm, đôi mắt gắt gao chằm chằm vào đạo kia đen kịt không gian thông đạo, nếu là Từ Nguyệt Đảo người đạt đến Thiên Lang thần phủ truyền thừa, những người kia tự nhiên không dám động tay. Từ Nguyệt Đảo hai đại ma viên quân há lại bài trí. Trăm vạn người ngưng tụ mà thành ma viên quân như vậy uy năng đã vượt qua Nguyên Hải cảnh. Vũ Thanh. Tử Trần Tử đứng tại cực lớn thanh trên thân kiếm, thần sắc cũng có chút khẩn trương, Vũ Thanh thế nhưng mà Yên Nhi tiểu thư lưu ý người, nếu là Vũ Thanh xuất hiện ngoài ý muốn, đừng nói Cổ Kiếm Tông rồi, coi như là toàn bộ Thanh Châu cũng chịu không nổi Yên Nhi sau lưng thế lực lựa giận. Có thể hay không đạt được Thiên Lang thần phụ truyền thừa không trọng yếu, quan trọng là Vũ Thanh nhất định phải an toàn. Mấy trăm vạn người đều thẳng tắp nhìn qua cái kia đen kịt không gian thông đạo, Cổ Kiếm Tông, Tử Nguyệt Đảo đều tại chờ đợi mình người đi ra, mà cái kia mấy trăm vạn đến từ tất cả cái thế lực người tắc thì đang chờ kỳ ngộ. Chỉ cần Thiên Lang thần phụ không có bị Tử Nguyệt Đảo, Cổ Kiếm Tông người đạt được, bọn hắn liền có thể xông đi vào, vạn nhất may mắn đã nhận được Thiên Lang thần phụ truyền thừa, cái kia nhưng chỉ có đại tạo hóa, đại kỳ ngộ rồi. Yên tĩnh. Thiên Lang Sơn mạch mấy trăm vạn người đều yên tĩnh trở lại, nguyên một đám gắt gao chầm chậm vào đèn kịt không gian thông đạo. Đột nhiên một đạo mặc màu xanh nhạt áo dài thanh niên chậm rãi đi đèn kịt không gian trong thông đạo đi ra. Là Vũ Thanh. Vũ Thanh. Tử Trần Tử thân ảnh lay nhẹ, lập tức xuất hiện ở Vũ Thanh trước người. Những người khác đâu? Tử Trần Tử gặp Vũ Thanh đi ra, hắn ám ám nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Vũ Thanh không có việc gì là tốt rồi. Chết rồi. Đều chết hết. Vũ Thanh đôi mắt lập tức trở nên huyết hồng, bả vai có chút nhún, thân thể mãnh liệt run rẩy. Tựa hồ tại nhận thụ lấy khó có thể tưởng tượng sát ý, là Từ Nguyệt Đảo người. Bọn hắn đột nhiên đánh lén, đội viên đều chết hết ta. Trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, Vũ Thanh cái chán gân xanh nổi lên, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Nguyệt Đảo người, tê tâm liệt phế gào thét. Từ Nguyệt Đảo người gặp cái thứ nhất đi ra Thiên Lang thần phủ người là Cổ Kiếm Tông người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, có thể nghe được Vũ Thanh nói đội viên đều bị Từ Nguyệt Đảo người đánh chết thời điểm, nguyên một đám khóe miệng đều buộc vòng quanh mỉm cười. Cổ Kiếm Tông người đều chết hết, tự nhiên không có khả năng đạt được truyền thừa rồi. Cảnh Ung, Từ Chân Tử nổi giận, có thể hay không đạt được Thiên Lang thần phụ truyền thừa tất cả bằng bổn sự, ngươi Tử Nguyệt Đảo người đánh lén ta Cổ Kiếm Tông người là có ý gì? Việc này, ngươi Tử Nguyệt phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Tử Trần Tử con mắt híp thành một đạo khe hở, đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra hàn quang lạnh như băng. Tử Trần Tử, đừng nóng vội mà. Đây chỉ là tiểu tử kia lời nói của một bên, chờ ta Tử Nguyệt Đảo người đi ra, nếu là bọn họ thật sự giết Cổ Kiếm Tông người, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn giao đại. Cảnh Ung khẽ cười nói, hắn nói như vậy lấy, trong nội tâm cũng đã trong bụng nở hoa. Thiên Lang thần phủ là Tử Nguyệt Đảo được rồi. Giết Cổ Kiếm Tông chính là mấy người đệ tử tính toán cái gì? Muốn giao đại? Có thể. Tùy tiện cho điểm bồi thường không được sao? Đội viên đều là Nguyên Hải cảnh sơ kỳ cường giả, như vậy nhỏ yếu ra hỏa, mệnh còn có thể nhiều đáng giá sao? Vũ Thanh nghe thế giống như lời nói, khoe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh, Tử Nguyệt Đảo ngươi phải ý à, một hồi lại ngươi khóc thời điểm. Vũ Thanh tại bước ra Thiên Lang thần phủ trước cũng đã muốn đối sách, nếu không tiểu như vậy tùy tiện thừa nhận chính mình đã nhận được Thiên Lang thần phủ truyền thừa, mặc dù là Cổ Kiếm Tông sợ là cũng khó có thể bảo vệ chính mình. Hoài Bích có tội. Hừ, Từ Nguyệt Đảo hỗn đàn, các ngươi đắc ý cái gì? Vũ Thanh khoẹt miệng cười lạnh thu liễm, đột nhiên ngẩng đầu, cả người thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Các ngươi giết người của chúng ta thì như thế nào? Còn không phải bị nhốt tại thứ ba tòa Tà Nguyệt Tam Tinh đảo tự lên? Nghĩ đến Thiên Lang thần phụ truyền thừa. Nam mơ, Nam mơ, bọn hắn cả đám đều chết không yên lành. Vũ Thanh thần sắc điên cuồng, chửi ầm lên. Cái gì? Từ Nguyệt Đảo người không có được truyền thừa? Vũ Thanh như vậy nhìn như điên cuồng tức giận mắng rơi vào ở đây mấy trăm vạn cường giả trong hai, ánh mắt của bọn hắn cả đám đều phát sáng lên. Cổ Kiếm Tông người đều chết hết, chỉ có một người may mắn còn sống sót, hiển nhiên không có khả năng đạt được Thiên Lang thần phủ, Tử Nguyệt đảo người đều vây ở cái gì kia Tà Nguyệt Tam Tinh đảo bên trên, hiển nhiên cũng không có được truyền thừa. Ha ha ha, tạo hóa. Đại tạo hóa. Tử Nguyệt đảo người, cũng ngay. Có nghe hay không? Người của các ngươi cũng không có được Thiên Lang thần phủ truyền thừa. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn chiếm lấy Thiên Lang thần phủ hay sao? Xiêu xiêu xiêu. Mấy trăm vạn cường giả phá không mà lên, cả đám đều kiềm chế không được, điên cuồng tuấn hướng này đèn kịt không gian thông đạo. Làm cản. Từ Nguyệt đảo cảnh ung sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắc tựa hồ cũng nhỏ ra một đến, theo hắn quát khẽ một tiếng, hai đầu tóc tím ma viên đều là tản mát ra ngập trời uy năng. Veng, veng, veng. Ba đạo đã vượt qua nguyên hải cảnh chấn động đột nhiên đẩy ra, đem cái kia chen chúc tới mấy trăm vạn cường giả đều chấn đắc bay ngược đi ra ngoài, không có bất kỳ người có thể bước vào đèn kịt thông đạo phương viên ba dặm ở trong. Những nguyên hải cảnh kia trung kỳ cường giả nguyên một đám khỏe miệng đều tràn ra vết máu. Từ Nguyệt đảo, khinh người quá đáng. Cờ bờ nở. Mấy trăm vạn người đều nổi giận, những nguyên hải cảnh này trung kỳ cường giả đều là đến từ tất cả cái thế lực, dù sao Thiên Lang thần phủ chỉ có nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả, sơ kỳ cường giả mới có thể bước vào, ngoại trừ rất ít một bộ phận tán rảnh rỗi cường giả, bọn hắn sau lưng đều có tất cả cái thế lực. Ngươi Từ Nguyệt đảo không có năng lực đạt được Thiên Lang thần phủ truyền thừa, còn có mặt mũi tiếp tục chiếm lấy. Ta Lưu Tinh phái mặc dù yếu, thế nhưng muốn lấy cái công đạo. Ta Khô Một Kiếm Tông cũng muốn đòi công đạo. Từng đạo tiếng giống giận dữ không hẹn mà cùng vang lên, phản phất quần quần kiểu tiếng sấm rền đời ra. Từ Nguyệt đảo, các ngươi không khỏi có chút bá đạo a. Vào thời khắc này, mặc hỏa hồng chiến giáp trung niên nam tử hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không, chậm rãi đi tiến lên đây, ở đằng kia hỏa hồng chiến giáp bên trên tuyên khắc tại màu tím nhạt mấy cái chữ cổ, Viêm Thần Cung. Viêm Châu cường thế nhất lực, Cửu Châu bát đại siêu cấp tông phái một trong Viêm Thần Cung rốt cục ra mặt. Tại hạ Viêm Thần Cung ổ thông cũng cả gan cùng thiên hạ anh hùng cùng một chỗ hỏi ngươi Từ Nguyệt đảo muốn cái công đạo. Mặc hỏa hồng chiến giáp trung niên nam tử lạnh giọng nói ra. Ổ thông. Viêm Thần Cung ổ thông, thiên bảng bài danh thứ 99 cường giả. Âm ý đám người an tĩnh lại, trong đám người có người nhận ra ổ thông, thấp giọng kinh hô lên. Cửu Châu đại lục có tam đại bảng đơn, cái thứ nhất là Cửu Châu bảng, chỉ sẽ vượt qua nguyên hải cảnh cường giả mới tư cách bị lục nhập Cửu Châu bảng bảng. Thứ hai tiểu là thiên bảng thu nhận sử dụng Cửu Châu đại lục mạnh nhất 100 vị nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả. Cái thứ ba là tiềm long bảng thu nhận sử dụng Cửu Châu đại lục bài danh trước 100 nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả. Ổ thông là thiên bảng bài danh thứ 96 cường giả, nói cách khác tại Cửu Châu đại lục sở hữu nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả ở bên trong, hắn ổ thông là bài danh thứ 96 cường giả. Viêm Thần Cung, ổ thông. Cảnh Ung trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống, hắn nhìn qua ổ thông, trên mặt cố ra một vòng rất là khó coi dáng tươi cười. Ổ thông huynh đệ, ngươi đã hiểu lầm, ta Tử Nguyệt đảo như thế nào hội chiếm lấy Thiên Lang thần phủ, đây là cơ duyên, người có duyên có được. Bất quá, Cảnh Ung sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua mọi người. Thiên Lang thần phủ cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể nhúng chạm. Cảnh Ung lại nói rất rõ ràng, ngươi Viêm Thần Cung người muốn vào Thiên Lang Thần Phủ có thể, nhưng những người khác tiểu không bàn nữa rồi. A, ổ thông nét miệng lên nhàn nhạt dáng tươi cười, ý vị thâm trường nhìn một chút lòng đầy căm phẫn mọi người. Các ngươi đi thôi. Ổ thông phất phất tay, lại để cho Viêm Thần Cung nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả tiến nhập cái kia đen kịt không gian thông đạo. Cảnh Ung, Cảnh Ung. Vào thời khắc này, liên tục mấy đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Ta Huyết Hải Tông thế nhưng mà A Miêu A Cẩu. Ta Từ Hàng Tông thế nhưng mà A Miêu A Cẩu. Ta Huyễn Kiếm Phái thế nhưng mà A Miêu A Cẩu. Ba vị tức sủi bọt mép lao giả lạnh giọng quát. Huyết Hải Tông, Từ Hàng Tông, Huyễn Kiếm Phái đều là Thanh Châu cảnh nội thế lực, đều có lấy siêu việt nguyên hải cảnh cường giả toa chấn. Nếu là tầm thường thời điểm, Từ Nguyệt Đảo tự nhiên sẽ không để ý bọn hắn. Nhưng bây giờ tam phương thế lực liên thủ, hắn Cảnh Ung không thể không khiến bước. Thỉnh. Cảnh Ung sắc mặt tâm trầm, giữa hàm răng cố ra lạnh như băng chữ. Từ Nguyệt Đảo tuy nhiên là Thanh Châu cự vô phách, có thể cũng làm không được một tay che trời, không thể không lần lượt nhượng bộ. Vì vậy tiến vào Thiên Lang Thần Phủ người càng ngày càng nhiều rồi. Không sai biệt lắm. Thấy như vậy một màn. Vũ Thanh nết miệng lên cười lạnh. Cảnh Ung, ta Cổ Kiếm Tông chờ ngươi thỏa mãn giao đại. Từ Trần Tử cảm giác chung quanh hào khí càng ngày càng trầm trọng, cái kia nguyên một đám không có tiến vào Thiên Lang thần phủ người cơ hồ nhẫn mại đã đến cực hạn, một hồi hỗn loạn mắt thấy muốn nhấc lên, Vũ Thanh đã không có việc gì, Từ Trần Tử cũng không muốn lại tiếp tục đúc kết rồi. Đi. Từ Trần Tử lạnh quát một tiếng, chợt phá không mà đi, trôi này cực lớn thanh kiếm cũng theo sát lấy xé rách hư không, trong nháy mắt Cổ Kiếm Tông người đều đã đi ra chỗ thị phi này. Chương 206, thấp điệu. Thanh Long chiến hầm nội. Cổ Kiếm Tông 10 vị tiểu ấn sư, 30 vị ấn sư học đồ lặng lặng ngồi. Nguyệt Vũ nàng chết rồi. Hạng Thánh ánh mắt có chút trống rỗng, trong đầu Thanh Nguyệt Vũ cái kia phảng phất tựa tiên tử huyền chuyển thân ảnh không ngừng phiêu đãng. Tiểu Thánh. Cổ Kiếm Tông tiểu ấn sư Tần Lương vỗ vỗ Hạng Thánh bả vai. Sự tình đã xảy ra, ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sư huynh lời nói không dễ nghe, ngươi Hạng Thánh thế nhưng mà ấn sư học đồ, cái kia Thanh Nguyệt Vũ còn không xứng với ngươi. Tần Lương lãnh ngạo nói ra. Đúng vậy a, Tiểu Thánh. Đừng hồ đồ rồi, bên ngoài đều là hư ảo, Kỳ Nhi sư muội đối với ngươi có tình có nghĩa. Không cần vờ ngớ ngẩn rồi. Tiểu ấn sư Trần Càn có chút nhíu lông mày, lời nói thâm tiếng nói. Thần Lương sư huynh, Trần Càn sư huynh, ta hiểu. Hạng Thánh hít một hơi thật dài khí, thần sắc khôi phục bình thường. Kỳ Nhi sư muội là sư phó Hàn Phong con gái, tuy nhiên tướng mạo bình thường, có thể nàng một mực đều đối với Hạng Thánh rất có cảm giác, Hạng Thánh nếu là cùng nàng ở cùng một chỗ, vậy sau này tiền đồ đã có thể vô lượng rồi. Bất quá Hạng Thánh cũng là thanh niên thiên tài, thiên phú không tồi, tâm cao khí ngạo, một mực rất xoắn xuýt muốn hay không tiếp nhận Hàn Kỳ Kỳ, thẳng đến hắn gặp Thanh Nguyệt Vũ, chứng kiến Thanh Nguyệt Vũ lần đầu tiên, là hắn biết chính mình thích Thanh Nguyệt Vũ. Hàn Kỳ Kỳ biết rõ việc này về sau tự nhiên giận dữ, âm thầm cho Hạng Thánh xuyên qua không ít tiểu hài, nếu không lần này tới Thiên Lang Sơn Mạch, như vậy nhiệm vụ nguy hiểm như thế nào cũng không tới phiên hắn. Người chết đèn tắt. Thanh Nguyệt Vũ đã bị chết, Hạng Thánh đương nhiên không sẽ vì một người chết vứt bỏ chính mình vô lượng tiền đồ. Lần này đi trở về, ta tiểu đi tìm Kỳ Kỳ cầu hôn. Hạng Thánh khẽ nắm lại nắm đấm, trịnh trọng chuyện lạ nói: "Ha ha ha, cái này là được rồi. Người sớm nên như vậy." Tần Lương, Trần Càn đều nở nụ cười. Hàn Phong là Cổ Kiếm Tông duy nhất một vị đại ân sư, thân là địa vị có thể so với 7 vị phong chủ, hắn dưới trướng 83 vị đệ tử, cũng chia là 3 cái tiểu phái hệ. Đại đệ tử Tô Nam là một cái phe phái, Lục sư Tỷ Vận Na là một cái phe phái, Hạng Thánh bởi vì Hàn Kỳ Kỳ quan hệ, ngắn ngủn trong 3 năm cũng kéo một cái tiểu phái hệ. Như Tần Lương, Trần Càn hai người tiểu là Hạng Thánh phe phái tiểu ân sư, Hạng Thánh thực lực yếu, gia nhập Cổ Kiếm Tông cũng mới 3 năm, bởi vậy Hạng Thánh cái này phe phái là yếu nhất, chỉ có 3 vị tiểu ân sư, 7 vị ân sư học đồ. Vèo, vèo, vèo. Thanh Long chiến hạm tốc độ thật nhanh, có thể so sánh lấy Thanh Kiếm Quân hay vẫn là kém không ít. Từ chân tử, Vũ Thanh hai người đứng tại ngàn trượng thanh kiếm bên trên, theo gió vượt sóng, cực tốc bay vút, chờ mọi người đã đi ra Thiên Lang Sơn mạch về sau, Vũ Thanh tâm trên mặt điên cuồng chi sắc vừa rồi dần dần thu liễm, nhếch miệng lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Đây hết thảy đều là Vũ Thanh thiết cục. Hắn cũng không có mang đi Thiên Lang thần phủ, mà là đem hắn lưu tại Thiên Lang Sơn mạch, Kim Giáp đại hán tiếp tục tọa trấn Thiên Lang thần phủ, tiến vào Thiên Lang thần phủ đều là nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn lật không nổi một tia bọt nước. Một năm nửa năm về sau, Kim Giáp đại hán lại đem những người kia toàn bộ ném ra Thiên Lang thần phủ, đến lúc đó Vũ Thanh lại đem Thiên Lang thần phủ mang đi, lần này tiến vào Thiên Lang thần phủ thế lực không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, đến lúc đó ai có thể biết Vũ Thanh mới là chủ nhân chân chính đâu này. Về phần ở lại Thiên Lang thần phủ Vũ Thanh đội viên, Vũ Thanh đã sớm an bài Kim Giáp đại hán, Kim Giáp đại hán hội đối với bọn họ đặc thù chiếu cố. Trở lại Cổ Kiếm Tông, phong chủ Tử Trần Tử tự mình triệu kiến Vũ Thanh. "Vũ Thanh, cho ngươi chịu ủy khuất." "Từ Nguyệt Đảo, chúng ta trêu chọc không nổi, bất quá ngươi yên tâm, tông phái nhất định sẽ cho ngươi đền bù tổn thất." Tử Trần Tử biết rõ Yên Nhi tiểu thư cùng Vũ Thanh quan hệ, hắn tự nhiên không dám đắc tội Vũ Thanh, nói chuyện rất khách khí. Cần biết dưới bình thường tình huống coi như là phụ chủ cũng khó chứng kiến hắn, Vũ Thanh chẳng qua là nho nhỏ thân truyền đệ tử, dưới tình huống bình thường là không thể nào nhìn thấy Tử Trần Tử. "Tạ phong chủ." Vũ Thanh có chút không người, thần sắc cung kính. "Ngươi đi xuống trước đi." Tử Trần Tử phất phất tay. Vũ Thanh đi rồi, Tử Trần Tử lông mày lại hơi hơi nhăn lại, nên cho Vũ Thanh cái gì đền bù tổn thất đâu này? Như Vũ Thanh chỉ là đệ tử, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, có thể Vũ Thanh cùng Yên Nhi tiểu thư nhận thức à, hơn nữa nhìn quan hệ không giống bình thường, nếu không Yên Nhi tiểu thư tuyệt đối sẽ không lại để cho người tiễn đưa thần ấn. Vũ Thanh là quân nhiếp diệp dưới trướng Thanh Kiếm Quân, là Túc Hồng đệ tử. Hỏi hỏi ý nghĩ của bọn hắn a. Từ Lâm Phong, cũ nát cỏ tranh trong phòng, Túc Hồng tóc rối bù, cởi bỏ chân, phảng phất dã nhân bình thường, có thể thần thái của hắn lại phi thường an tưởng, khoanh chân ngồi ở cỏ tranh trong phòng, tĩnh tu lấy. "Túc Hồng, tới." Vào thời khắc này, Tử Trần Tử thanh âm đột nhiên tại Túc Hồng trong đầu vang lên. "Phong chủ." Túc Hồng đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt rồi đột nhiên bắn ra 2 đạo điện mang, từ điện phun ra nuốt vào khoảng trường dài nửa xích. "Vèo." Túc Hồng đứng lên, một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, thân ảnh lập tức biến mất tại cỏ tranh trong phòng, sau một khắc lập tức hắn đã đi tới đỉnh núi. Siêu việt nguyên hải cảnh quá khó khăn, như Túc Hồng như vậy nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực mạnh yếu phải nhờ vào võ học, bí pháp cùng với đối với đạo lĩnh ngộ. Thanh Kiếm Quân quân doanh, đệ nhất đem quân nhiếp diệp trong cung điện. Nhiếp Diệp tướng quân lặng lặng đứng đấy, toàn thân trong lúc mơ hồ có ngọn lửa màu xanh quanh quẩn, hắn hơi khép hở lấy con ngươi, nắm đấm chậm rãi hoành ra, động tác rất chậm, có thể mỗi lần ra quyền đều tại trong hư không lưu lại một đạo màu xanh nhạt quyền ấn. Giờ phút này thân thể của hắn trung quanh lơ lửng 8 đến quyền ấn, hiện nhiên đã hoành ra 8 quyền, ngay tại hắn chuẩn bị hoành ra quyền thứ 9 thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thoang có chút thanh âm trầm thấp. "Nhiếp Diệp, tới." Từ Trần Tử thanh âm tại Nhiếp Diệp tướng quân trong đầu vang lên. "Phong chủ." Nhiếp Diệp đột nhiên mở mắt, sắc mặt hơi đổi, chưa hoành ra quyền thứ 9 chậm rãi thu trở lại, đã nhận lấy cái này quyền thứ 9 cắn trả, làm cho Nhiếp Diệp sắc mặt có chút tái nhợt. "Vèo." Bất quá Nhiếp Diệp không dám có bất kỳ dừng lại, hóa thành một đạo thanh hồng, như thiểm điện hướng về Tử Lâm Phong lao đi. "Phong chủ, phong chủ." Túc Hồng, Nhiếp Diệp cùng lúc xuất phát, bất quá Túc Hồng lại trước một bước đến, có thể thấy được tại tốc độ bên trên Túc Hồng muốn áp qua Nhiếp Diệp một đầu, hai người nhìn qua Tử Trần Tử cung kính hành lễ. "Ân." Tử Trần Tử khẽ gật đầu, hắn đối với Túc Hồng, Nhiếp Diệp hai vị này nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả thái độ xa xa không bằng Vũ Thanh. "Vũ Thanh tiểu đội sự tình các ngươi có lẽ đều tin tưởng. Vũ Thanh là người dưới trướng Thanh Kiếm Quân tiểu đội trưởng. Ngươi đúng vậy thân truyền đệ tử. Hai người các ngươi cảm thấy nên như thế nào đền bù tổn thất thoáng một phát Vũ Thanh?" Tử Trần Tử nhìn Nhiếp Diệp, Túc Hồng, trầm giọng hỏi: "Đền bù tổn thất Vũ Thanh?" Nhiếp Diệp, Túc Hồng hai người đều là hơi sững sờ, Vũ Thanh tiểu đội đi Thiên Lang thần phủ là vì hoàn thành nhiệm vụ, đội viên chết cũng tiểu chết rồi, mặc dù tông phái cố ý đền bù tổn thất, nhưng này chút ít sự tình phong chủ đại nhân như thế nào sẽ đích thân hỏi đến? Đừng nói chết chỉ là nguyên hải cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa rồi, coi như là có nguyên hải cảnh hậu kỳ tu vi thống linh chết rồi, phong chủ đại nhân cũng sẽ không hỏi đến, lần này là làm sao vậy? Nhiếp Diệp, Túc Hồng lẫn nhau nhìn nhìn đều có chút sợ không được vò đầu rồi, bọn hắn không rõ ràng lắm Tử Trần Tử là có ý gì, bởi vậy cũng không dám đơn giản mở miệng. Nói chuyện, Tử Trần Tử có chút nhíu nhíu mày, lạnh giọng quát: "Phong chủ đại nhân, ý của ngài là?" Nhiếp Diệp kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Ngu xuẩn." Tử Trần Tử sắc mặt có chút khó coi, nghĩ thầm Nhiếp Diệp, Túc Hồng hai người là heo sao? Mình cũng tự mình để cho bọn họ tới rồi, chẳng lẽ vẫn không rõ có ý tứ gì? Nhiếp Diệp nô độn. Nhiếp Diệp phịch một tiếng quỳ xuống, âm thầm hối hận, phong chủ tự mình hỏi tới chuyện này, cái kia ý tứ còn không rõ ràng sao? Đền bù tổn thất, trùng trùng điệp điệp đền bù tổn thất. Phong chủ, Nhiếp Diệp dưới trướng Kim Phong thống lĩnh tiếp qua 3 tháng muốn đã xuất ngũ, người xem cái kia thống lĩnh vị trí cho Vũ Thanh có thể chứ? Vũ Thanh tuy nhiên cá nhân thực lực có chút yếu, có thể hắn đối với thanh kiếm ấn trận lĩnh ngộ năng lực cũng rất cường, ta muốn hắn mới có thể đủ đảm nhiệm. Nhiếp Diệp cũng không ngu ngốc, nếu không cũng có thể trở thành nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả. Thống lĩnh, Vũ Thanh đi thân thể cực hạn chi đạo, hẳn là đột phá thân thể lần thứ nhất cực hạn, nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch thực lực đảm nhiệm thống lĩnh cũng không phải là không thể được. Tử Trần Tử đầu lông mày có chút chớp chớp, nhẹ giọng nỉ non: "Nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi đảm nhiệm thống lĩnh, Cổ Kiếm Tông trong lịch sử căn bản không có cái này tiền lệ, nhưng bây giờ Tử Trần Tử hiển nhiên là chuẩn bị khai cái này khơi dòng rồi." Nhiếp Diệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn biết rõ chính mình đánh bạc thắng. Tuy nhiên không biết vì cái gì, có thể Tử Trần Tử hiển nhiên đối với Vũ Thanh rất xem trọng. Vốn là hắn đưa ra lại để cho Vũ Thanh đảm nhiệm thống lĩnh cũng chỉ là thăm dò thoáng một phát Tử Trần Tử trong lòng điểm mấu chốt, thật không nghĩ đến Tử Trần Tử vậy mà không chút do dự đã đáp ứng. Cái này Vũ Thanh tuyệt đối không thể đắc tội. Nhiếp Diệp đấy lòng âm thầm nói ra: "Túc Hồng, Vũ Thanh là ngươi thân truyền đệ tử, ngươi cũng nói xem." Tử Trần Tử nhìn phảng phất kiểu dã nhân Túc Hồng, mở miệng hỏi: "Phong chủ, Vũ Thanh tại kiếm đạo thượng thiên phú phi thường kinh người, Túc Hồng cả gan khẩn cầu đem Trảm Long kiếm điển truyền thụ cho Vũ Thanh." Đã có Nhiếp Diệp vết xe đổ, Túc Hồng tự nhiên biết rõ nên nói như thế nào lời nói. "Trảm Long kiếm điển?" Mặc dù Nhiếp Diệp biết rõ phong chủ đối với Vũ Thanh rất xem trọng, nhưng vẫn là bị Túc Hồng lại càng hoảng sợ. "Trảm Long kiếm điển là Cổ Kiếm Tông ba đạo kiếm điển một trong, giá trị vượt qua 3000 vạn điểm công đức, mặc dù là có nguyên hải cảnh đỉnh phong tu vi phụ chủ trong cũng chỉ vẹn vẹn có 3 người tu luyện rồi. Hơn nữa nhất định phải phong chủ gật đầu, Cổ Kiếm Tông đệ tử mới có thể tu luyện, nếu không coi như là có 3000 vạn điểm công đức, cũng không có tư cách tu luyện." "Trảm Long kiếm điển sao?" "Tu luyện Trảm Long kiếm điển, nhất định phải lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên, hiện tại tiểu truyền thụ cho Vũ Thanh có thể hay không có chút sớm?" Tử Trần Tử thì thào tự nói, hắn không phải quan tâm Trảm Long kiếm điển mà là lo lắng yêu cầu quá cao Vũ Thanh không cách nào tu luyện, vậy là tốt rồi, tâm xử lý chuyện xấu, Vũ Thanh nhất định là muốn lôi kéo, dốc sức liều mạng lôi kéo. "Không còn sớm, phong chủ ngài là không rõ ràng lắm, Vũ Thanh tại kiếm đạo bên trên thiên phú phi thường kinh người, nói không chừng hiện tại hắn cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế tầng thứ 3 cảnh giới." Túc Hồng hội dốc sức dạy bảo, 10 năm nội tuyệt đối lại để cho Vũ Thanh lĩnh ngộ kiếm đạo bổn nguyên. Túc Hồng cao giọng nói ra: "Trảm Long kiếm điển, Túc Hồng đều không có tu luyện, hắn cũng muốn mượn cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tu luyện Trảm Long kiếm điển." "Ân." Tử Trần Tử chậm rãi nhẹ gật đầu, Túc Hồng điểm này tiểu tâm tư hắn tự nhiên nhìn ra. "Vậy cứ như thế a, việc này giao cho hai người các ngươi rồi, nhớ kỹ nhất định phải thấp điều." Chương 207, dự định. Thanh Ngọc Phong, Duệ Hàm phủ. Vũ Thanh trở lại rồi. Hắc Long lạc lạc nhìn qua quỳ gối phía dưới Duệ Hàm, lạnh giọng hỏi: "Vâng." Nguyên Hải cảnh đỉnh phong cường giả Duệ Hàm cung kính hồi đáp: "Hôm nay Duệ Hàm phủ chủ nhân đã thay người rồi, Hắc Long lạc lạc đã sớm âm thầm đã khống chế Duệ Hàm phủ, tại Vũ Thanh bị nhốt tại Thiên Lang bảo khố 3 năm, Hắc Long lạc lạc, Hắc Long Đông Lưu hai người đã khống chế toàn bộ Thanh Ngọc Phong. Vũ Thanh đội viên toàn bộ đều chết hết, chỉ có Vũ Thanh một người còn sống đi ra Thiên Lang thần phủ." Duệ Hàm phi thường cung kính: "Hừ, Vũ Thanh ngươi vận khí thật đúng là không tệ." Hắc Long lạc lạc con mắt híp lại thành một đạo khe hở, phấn điêu ngọc mài trên mặt hiện ra một vòng âm lãnh dáng tươi cười: "Bất quá vận may của ngươi cũng đến đây là kết thúc rồi. Duệ Hàm, có thể bắt đầu hiểu thấu đáo thanh kiếm quân rồi." Hắc Long lạc lạc lạnh lùng ra lệnh: "Nhiếp Diệp dưới trướng Kim Phong thống lĩnh không phải muốn giải ngũ chưa? Cái này thống lĩnh vị ta đã muốn." Hắc Long lạc lạc lạnh giọng nói ra: "Chủ nhân, cái kia thống lĩnh vị người cạnh tranh rất nhiều, đã có 17 vị phụ chủ đi tìm qua Kim Phong rồi." Duệ Hàm cẩn thận từng ly từng tí nói: "Ta nói thống lĩnh vị ta đã muốn, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu?" Hắc Long lạc lạc sắc mặt trầm xuống, thanh âm càng thêm lạnh như băng thêm vài phần: "Đúng, đúng, thuộc hạ đã minh bạch." Duệ Hàm thấp thỏm lo âu, liên tục gật đầu. Giờ phút này, Kim Phong thống lĩnh cung điện: "Hiểu phụ chủ, đi thong thả." Kim Phong thống lĩnh gần đây đó là đường làm quan rộng mở, hắn đảm nhiệm thống lĩnh hơn 300 năm, còn chưa như thế phong quan qua, cái kia Hiểu phụ chủ đã là hắn cất bước thứ 18 cái phụ chủ rồi. Không nghĩ tới ta Kim Phong lập tức đã xuất ngũ, vậy mà có nhiều như vậy đại nhân vật đều đến rồi. Nhìn đống kia tích như núi quà tặng, Kim Phong thống lĩnh khẽ miệng hiện ra mỉm cười. Phủ chủ địa vị cùng thanh kiếm quân tướng quân tương đương, nhiều như vậy phủ chủ tự mình bái phỏng, cũng là vì cái kia thống lĩnh vị, dù sao cũng là Kim Phong thống lĩnh xuất ngũ, hắn đề cử rất trọng yếu. Cổ Kiếm Tông 756 vị phủ chủ, ngoại trừ số rất ít như là Túc Hồng như vậy nhạt không màng danh lợi, rất nhiều phụ chủ thậm chí nghĩ lại để cho chính mình thân truyền đệ tử đạt được thống lĩnh vị. Cổ Kiếm Tông có hơn 700 vị phụ chủ, có thể thống lĩnh vị chỉ có 16 cái, tuy nhiên trên danh nghĩa phụ chủ cùng tướng quân địa vị tương đương, bất quá Thanh Kiếm Quân tướng quân thế nhưng mà có được thực quyền. Mặc dù là thống lĩnh, nếu là làm tốt, chất béo cũng không so với bình thường phụ chủ kém bao nhiêu. Danh sách để cử cho ai đâu này? Kim Phong thống lĩnh vuốt vuốt đầu, thoáng có chút khó xử. Đã có 18 vị phụ chủ đến bắt chuyện qua rồi, có thể Kim Phong thống lĩnh chỉ có một danh sách đề cử. Mặc dù có chút đau đầu, bất quá Kim Phong thống lĩnh cũng không quá mức quan tâm, dù sao hắn khoảng cách 500 năm đại nạn đã không xa. Đột phá nguyên hải cảnh vô vọng, sống thêm 2-30 năm muốn nhập thổ rồi, hắn Kim Phong thì sợ gì? Vị nào phủ chủ cho lễ vật nhiều, ta liền đem danh sách đề cử cho ai. Kim Phong thống lĩnh đã có quyết định, bắt đầu sàng chọn. Hiểu phủ chủ, Liễu phủ chủ, Kim Phong. Ngay tại Kim Phong thống lĩnh sàng chọn thời điểm, một đạo lưu quang hiện lên, Duệ Hàm phủ chủ đến rồi. Bái kiến Duệ Hàm phủ chủ. Kim Phong thống lĩnh nhìn qua người tới, có chút chắp tay. Thứ 19 cái rồi. Ha ha ha, Kim Phong lão đệ không muốn khách khí như vậy. Duệ Hàm thống lĩnh cởi mở cười to, có chút quen thuộc nói: "Lễ không thể phế, không biết Duệ Hàm phủ chủ có gì chỉ thị?" Kim Phong thống lĩnh suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. "Ha ha, Kim Phong lão đệ chúng ta tiểu không nên khách khí rồi, ta đến là muốn Kim Phong thống lĩnh danh sách đề cử." Duệ Hàm phủ chủ khẽ cười nói: "Cái này," Duệ Hàm phủ chủ bất mãn ngài nói, "ngài là thứ 19 cái tới tìm ta phủ chủ rồi. Có thể danh sách đề cử chỉ có một, Kim Phong thật sự là thật khó khăn a." Kim Phong thống lĩnh mặt lộ vẻ làm khó, lắc đầu nói ra: "10 vạn điểm công đức." Duệ Hàm phủ chủ không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra: 10 vạn điểm công đức cũng không phải là số lượng nhỏ a, Kim Phong thống lĩnh một năm phong đồng lộc mới bao nhiêu? Mới 1 vạn điểm công đức mà thôi. Hắc Long lạc lạc hạ lệnh rồi, Duệ Hàm phủ chủ tiểu tính toán tại thịt đau cũng muốn cầm xuống Kim Phong thống lĩnh danh sách đề cử, dựa theo Thanh Kiếm Quân quy củ, chỉ cần Kim Phong thống lĩnh đề cử rồi, trên cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Duệ Hàm phủ chủ ngài thật là lớn thủ bút ta. Kim Phong thống lĩnh sắc mặt không thay đổi, đáy lòng lại lật lên không nhỏ gợn sóng, Duệ Hàm phủ chủ ra tay không khỏi có chút quá hào sảng đi à nha. 18 vị phủ chủ tặng lễ vật tối đa cũng tiểu giá trị 3 vạn điểm công đức tả hữu mà thôi, Duệ Hàm phủ chủ vừa ra tay tiểu là 10 vạn điểm công đức, cái này làm cho Kim Phong có chút khiếp sợ, có chút ngoài ý muốn. Duệ Hàm phủ chủ, ngài cũng tin tưởng, những ngày này có không ít người tới tìm ta rồi. Danh sách đề cử ta đã đồng ý cho người khác rồi, người xem, thật sự là thật có lỗi a. Kim Phong thống lĩnh người giả mà thành tinh, Duệ Hàm phủ chủ ra tay lớn như vậy phương, hiển nhiên là phi thường coi trọng cái này thống lĩnh vị, đã như vậy không hảo hảo xảo trá một phen lại thế nào không phụ lòng chính mình. Ân. Duệ Hàm phủ chủ sắc mặt trầm xuống. Cái này Kim Phong thống lĩnh thật lớn khẩu vị. Kim Phong lão đệ, 11 vạn điểm công đức, cái này là cực hạn của ta rồi. Duệ Hàm phủ chủ há lại sẽ nhìn không ra Kim Phong thống lĩnh tiểu tâm tư. Kim Phong thống lĩnh không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Kim Phong, ngươi đảm nhiệm thống lĩnh vị hơn 300 năm, cũng đã gặp không ít người xuất ngũ, 11 vạn điểm công đức không ít. Duệ Hàm phủ chủ sắc mặt có chút âm trầm, hắn cũng không muốn đương coi tiền như rác, bất quá Kim Phong thống lĩnh đại nạn buông xuống, hắn cũng không dám quá mức đắc tội. Duệ Hàm phủ chủ, không phải ta Kim Phong tham lam, chỉ là cái kia danh sách đề cử thật sự đã đồng ý cấp rồi, ngươi nói ta cái này lễ vật đều thu, nếu là đem danh sách đề cử cho ngươi, cái này lễ vật ta phải trả cho người khác à? Muốn cho người khác nói xin lỗi đi. Kim Phong thống lĩnh chỉ đống kia tích như núi lễ vật, vẻ mặt khó xử nói: "Ân, đây là nên phải đấy. Như vậy đi, 15 vạn điểm công đức, trong đó 4 vạn điểm công đức ngươi cầm lấy đi chịu nhận lỗi, như thế nào?" Duệ Hàm hung hăng cắn răng, trên mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười, có thể ngựa khí cũng rất lạnh như băng. "Duệ Hàm phủ chủ, ngài thật sự là quá khách khí." Kim Phong thống lĩnh nở nụ cười, hắn hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý, cũng không muốn đem Duệ Hàm phủ chủ ép, cầm một cái danh sách để cử đổi lấy 15 điểm công đức quá đáng giá rồi. Duệ Hàm phủ chủ tướng 15 vạn điểm công đức chuyển cho Kim Phong thống lĩnh, tuy nhiên rất đau lòng, có thể hoàn thành Hắc Long lạc lạc lời nhắn nhủ nhiệm vụ hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. "Kim Phong lão đệ, cáo tử." Duệ Hàm phủ chủ thân vi lưu quang, quay người rời đi. "Ha ha ha, Duệ Hàm phủ chủ là điên rồi phải không? Chính là một cái danh sách đề cử, vậy mà xảo trá 15 vạn điểm công đức." Kim Phong thống lĩnh nở nụ cười, trên mặt hiện ra không cách nào che giấu cuồng hỉ. "Kim Phong, sự tình gì a, vậy mà cho ngươi như vậy vui vẻ." Vào thời khắc này, Nhiếp Diệp tướng quân mỉm cười đã đi tới. "Tướng quân." Kim Phong thống lĩnh hơi sững sờ, chợt cung kính tiến lên, không người vấn an. "Ân." Nhiếp Diệp tướng quân nhẹ gật đầu. "Vũ Thanh người này ngươi biết ta?" Nhiếp Diệp tướng quân cũng không đi vào mẹo, trực tiếp mở miệng nói ra. "Vũ Thanh." "Biết rõ, biết rõ." Kim Phong thống lĩnh có chút mở mịt nhìn một chút Nhiếp Diệp tướng quân, chợt nhẹ gật đầu. Vũ Thanh hắn làm sao có thể không biết, 3 năm trước đây Cổ Kiếm Tông tuyển bạt mạnh nhất tiểu đội, Vũ Thanh tiểu đội thế nhưng mà bộc lộ tài năng a. "Đợi ngươi xuất ngũ về sau, Vũ Thanh tiểu là tân nhiệm thống lĩnh rồi." Nhiếp Diệp khẽ cười nói. "Ngươi có lẽ còn có 3 tháng mới xuất ngũ a, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo chỉ điểm một chút Vũ Thanh, tùy tiện đem nắm giữ 5 vạn thanh kiếm quân ấn trận pháp môn truyền thụ cho hắn." Nhiếp Diệp mở miệng nói ra. "A." Kim Phong thống lĩnh ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh. "Vũ Thanh là nhân vật mới thống lĩnh? Tại sao có thể như vậy?" "Vũ Thanh gia nhập Thanh Kiếm Quân bất quá hơn 3 năm thời gian, hơn nữa Vũ Thanh tối đa chỉ có nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi à, Cổ Kiếm Tông trong lịch sử cũng không có như vậy yếu đích thống lĩnh." Nhiếp Diệp tướng quân vậy mà khâm điểm Vũ Thanh vì tân nhiệm thống lĩnh, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nói như vậy, tướng quân sẽ không quá nhiều nhúng tay tân nhiệm thống lĩnh sự tình, đem xuất ngũ thống lĩnh đề cử, chỉ cần không phải quá kém, tướng quân đều gật đầu đáp ứng, tướng quân rất ít khâm điểm thống lĩnh. Nhưng bây giờ Nhiếp Diệp tướng quân không chỉ có khâm điểm tân nhiệm thống lĩnh, hơn nữa là tu vi chỉ có nguyên hải cảnh trung kỳ nhân vật mới. Tướng quân, Vũ Thanh thực lực của hắn có chút ngược a. Ta Thanh Kiếm quân tựa hồ không có nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả đảm nhiệm thống lĩnh vị quý cũ. Kim Phong thống lĩnh vừa mới thu duệ hàm phụ chủ 15 vạn điểm công đức, nếu là tướng quân thật sự khâm điểm tân nhiệm thống lĩnh, hắn danh sách đề cử còn có chó má tác dụng a. Thanh Kiếm quân cũng không có quy định nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả không thể đảm nhiệm thống lĩnh vị, hơn nữa Vũ Thanh đi chính là thân thể cực hạn chi đạo, nhưng hắn là có nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch thực lực. Nói sau, đảm nhiệm thống lĩnh vị, cá nhân thực lực cũng không phải đặc biệt trọng yếu, Vũ Thanh đối với Thanh Kiếm thần giáp ấn trận lĩnh ngộ năng lực có thể so với bình thường nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả mạnh nhiều lắm. Nhiếp Diệp thống lĩnh trầm giọng nói ra. Thế nhưng mà, Kim Phong thống lĩnh còn chuẩn bị nói cái gì? Tốt rồi, việc này cứ như vậy định rồi. Nhiếp Diệp phất phất tay đã cắt đứt Kim Phong thống lĩnh, lại để cho Vũ Thanh đảm nhiệm thống lĩnh, thế nhưng mà phong chủ đại nhân ý tứ, đừng nói là Kim Phong thống lĩnh rồi, coi như là hắn cái này Thanh Kiếm quân tướng quân cũng không dám nói nữa chứ không. Nhiếp Diệp tướng quân quay người rời đi, Kim Phong thống lĩnh tắc thì chỉ ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, cả buổi cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Duệ Hàm phủ chủ, xin lỗi rồi, tân nhiệm thống lĩnh đã dự định rồi, ta Kim Phong danh sách đề cử là không có nửa điểm tác dụng rồi, bất quá ngươi yên tâm, đã thu ngươi 15 vạn điểm công đức, của ta danh sách đề cử nhất định cho ngươi. Kim Phong thống lĩnh cũng sẽ không đem cái kia 15 vạn điểm công đức trả lại cho Duệ Hàm phủ chủ. Đại nạn buông xuống, hắn còn sợ cái gì chứ, phủ chủ thì sao, dù sao ngươi là muốn danh sách đề cử, cái kia tốt, danh sách đề cử ta cho ngươi là được rồi. Thanh Kiếm quân, Vũ Thanh tiểu viện. Thập Phương, Từ Huyên, Manh Cổ, Vũ Thanh bốn người ngồi ở thanh trước bàn đá. Vũ Thanh huynh đệ, việc này không trách ngươi. Không muốn suy nghĩ nhiều quá. Từ Nguyệt đảo người đáng chết. Ba người đều đang an ủi Vũ Thanh đội viên đều chết hết, bọn hắn biết rõ Vũ Thanh trong nội tâm khẳng định phi thường khó chịu. Đều là trách nhiệm của ta. Vũ Thanh thanh âm có chút khàn giọng, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhớ lại đội viên bị tóc tím ma viên đuổi giết chẳng cảnh, phảng phất vạn kiếm xuyên tim mà qua. Hối hận. Vũ Thanh sao có thể dứt khoát hận, Vũ Thanh tiểu đội mặc dù không có toàn quân bị diệt, có thể chết suốt 39 người à, mà đây cũng là bởi vì hắn chủ quan tạo thành. Chương 208, Trảm Long kiếm điện. Vúng. Vũ Thanh trong mắt chứa đựng nước mắt, tiểu thủy đột nhiên rót xuống, tay độc tiểu thủy mặc chàng mà qua tự hồ chỉ có như vậy mới có thể đem trong lòng của hắn bi thương hòa tan một ít. Đến, uống. Thập Phương, Manh Cổ, Tử Huyên cũng không biết nên như thế nào an ủi Vũ Thanh, Tử Nguyệt đảo quá mạnh mẽ, bọn hắn không thể chơi vào, cho nên đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Rượu qua 3 tuần, bốn người đều có chút chóng mặt hồ rồi. Vũ Thanh, Kim Phong thống lĩnh mỉm cười đã đi tới. Thống lĩnh, hết thảy. Vũ Thanh, Thập Phương, Manh Cổ, Tử Huyên bốn người cuống quýt đứng lên. Ngồi, ngồi. Kim Phong thống lĩnh mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, đối với bốn người phất phất tay, ý bảo bọn hắn không nên khách khí. Thống lĩnh, không biết ngài có gì phân phó? Vũ Thanh nhìn Kim Phong thống lĩnh thoáng có chút nghi ngờ hỏi. Vũ Thanh, chúc mừng. Kim Phong thống lĩnh cười thần bí, đối với Vũ Thanh chắp tay. Chúc mừng. Thì từ lâu đến. Vũ Thanh, Thập Phương, Tử Huyên, Manh Cổ bốn người đều có chút mặt người, rất là khó hiểu nhìn qua Kim Phong thống lĩnh. Tiếp qua 3 tháng ta muốn đã xuất ngũ, cái kia tân nhiệm thống lĩnh vị chính là ngươi Vũ Thanh được rồi. Kim Phong thống lĩnh khỏe miệng chứa đựng dáng tươi cười, cao giọng nói ra. Cái gì? Ta là tân nhiệm thống lĩnh. Vũ Thanh có chút ngộng, tuy nhiên cái kia thống lĩnh vị phi thường khát vọng, có thể hắn hiện tại bày ra đúng vậy thực lực chẳng qua là nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch mà thôi, hơn nữa lần này Thiên Lang Sơn nhiệm vụ cũng đã thất bại, làm sao có thể trở thành tân nhiệm thống lĩnh đâu này? Thanh Kiếm quân thống lĩnh ít nhất cũng phải là nguyên hải hậu kỳ cường giả. Vũ Thanh là tân nhiệm thống lĩnh. Thập Phương, Từ Huyên, Manh Cổ ba người cũng đều ngơ ngẩn, Vũ Thanh thực lực là rất cường, có thể hắn gia nhập Thanh Kiếm quân chỉ có 3 năm, vẫn chỉ là nhân vật mới a. Một cái nhân vật mới, hơn nữa tu vi tối đa chỉ là nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch, làm sao có thể trở thành Thanh Kiếm quân thống lĩnh đâu này? Kinh nghiệm không có, quân công không có, tu vi cũng không đủ, Vũ Thanh dựa vào cái gì trở thành nhân vật mới thống lĩnh? Thống lĩnh đại nhân, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Vũ Thanh thần sắc trên mặt có chút mờ mịt, nhỏ giọng hỏi. Tính sai? Không, không, người Vũ Thanh tiểu là tân nhiệm thống lĩnh. Kim Phong thống lĩnh lắc đầu, ngữ khí kiên định. Kỳ thật Kim Phong thống lĩnh cũng rất nghi hoặc, có thể Vũ Thanh là Nhiếp Diệp tướng quân khâm điểm thống lĩnh, há hội hữu thác. Hơn nữa Nhiếp Diệp tướng quân dặn dò Kim Phong muốn đem Thanh Kiếm thần giáp thống lĩnh ấn trận truyền thụ cho Vũ Thanh, cái kia Vũ Thanh tiểu là xác định vững chắc tân nhiệm thống lĩnh rồi, tuyệt đối sẽ không có sai. Vũ Thanh huynh đệ, chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Kim Phong thống lĩnh ngữ khí như vậy khẳng định, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Tuy nhiên Thập Phương, Từ Huyên, Manh Cổ thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, có thể Vũ Thanh khẳng định tiểu là tân nhiệm thống lĩnh rồi. Cái này, như vậy kinh hỉ đến quá mức đột nhiên, làm cho Vũ Thanh đều có chút sợ không được đầu óc. Đây là Thanh Kiếm thần giáp thống lĩnh ấn trận, ngươi xem trước một chút, có chỗ không rõ liền trực tiếp đi tìm ta. Kim Phong thống lĩnh đem một miếng ngọc giản đưa cho Vũ Thanh, khẽ cười nói: "Tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Kim Phong thống lĩnh quay người rời đi. Vũ Thanh huynh đệ, a không, về sau nên gọi Vũ Thanh thống lĩnh rồi. Thập Phương, Manh Cổ, Thử Huyên khẽ cười nói, các ngươi cũng đừng trêu chọc ta rồi, nói thật, đến bây giờ ta còn có chút mộng đây này. Vũ Thanh lắc đầu, cười khổ một cái, thoáng có chút bất đắc dĩ nói, mộng cái gì mộng? Thanh kiếm thần giáp thống linh ấn trận đều cho ngươi rồi, việc này còn có thể có giả hay sao? Thập Phương thoáng có chút hâm mộ nói, hắn gia nhập Thanh kiếm quân 130 nhiều năm, hơn nữa thiên phú, thực lực đều không kém, dẫn đầu Thập Phương tiểu đội lập hiển hách quân công, có thể Vũ Thanh gia nhập Thanh kiếm quân bất quá 3 năm. Hôm nay Vũ Thanh đột nhiên thành thống lĩnh rồi, như vậy vừa so sánh với so sánh, Thập Phương tự nhiên phi thường hâm mộ. Bất kể nguyên nhân gì rồi, dù sao ngươi sau này sẽ là thống lĩnh đại nhân rồi. Tử Huyên mở miệng nói ra, thống lĩnh đại nhân. Vũ Thanh gãi gãi đầu, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Thanh kiếm quân thống lĩnh có tư cách mang gia nhập vào Cổ kiếm tông rồi, tuy nhiên mỗi bách niên chỉ có 3 cái danh ngạch, nhưng này đối với Vũ Thạch bộ lạc mà nói đã đầy đủ rồi. Vũ Thanh đã trở thành Thanh kiếm quân thống lĩnh, cái này ý nghĩa Vũ Thạch bộ lạc trong tương lai bách niên nội ít nhất hội sinh ra đời 3 cái Cổ kiếm tông đệ tử. Dực Thủy Hồ Thanh Hỏa bang truyền thừa ngàn năm, cũng Hữu Dương Thanh Hỏa một người đã trở thành Cổ kiếm tông thân truyền đệ tử, mà Vũ Thạch bộ lạc rất nhanh sẽ có 3 người trở thành Cổ kiếm tông đệ tử. Như vậy, Vũ Thạch bộ lạc đem rất nhanh trở thành Dực Thủy Hồ cường thế nhất lực, hơn nữa 3 năm trước đây Vũ Thanh để lại rất nhiều tài nguyên. Nói không chừng lúc này Vũ Thạch bộ lạc cũng đã không kém gì Thanh Hỏa Băng rồi. Băng Nhi, Thanh ca ca đáp ứng chuyện của ngươi, rất nhanh có thể hoàn thành. Vũ Thanh nhớ tới hắn cùng với Vũ Ngàn Năm ước hẹn 3 năm. Còn có 3 tháng mới chính thức tiếp nhận thống lĩnh vị, trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì, về trước Vũ Thạch bộ lạc một chuyến a. Vũ Thanh nắm chặt lại ghi lại lấy thanh kiếm thần giáp thống lĩnh ấn trận ngọc giản, ánh mắt trở nên có chút phiêu hốt. Vũ Thanh thống lĩnh, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Cáo tử. Cáo tử. Thập Phương, Từ Huyên, manh của 3 người nhìn ra Vũ Thanh giống như có tâm tư. Cả đám đều rời đi. Tìm sư phó mượn Thanh Long chiến hạm. Nếu là cưỡi chiến hạm ít nhất phải chừng 1 tháng mới có thể đến, Vũ Thanh chỉ có 3 tháng thời gian, hắn cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở chạy đi bên trên. Tử Lâm Phong, Túc Hồng phủ. Túc Hồng phảng phất kiểu dã nhân rối tung lấy tóc dài, một người cởi bỏ chân lẳng lặng đứng tại đơn sơ cỏ tranh trước phòng. Sư phó. Vũ Thanh có chút không người, cung kính kêu lên. Ân. Vũ Thanh a. Túc Hồng đột nhiên mở mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong lúc mơ hồ hiện ra nhạt màu tím nhạt điện mang. Sư phó, ta muốn hồi Vũ Thạch bộ lạc một chuyến. Muốn hướng ngài mượn một mượn Thanh Long chiến hạm. Vũ Thanh đôi má ửng đỏ, tựa hồ có chút không có ý tứ. Mở miệng hướng sư phó mượn thứ đồ vật, quả thật có chút thẹn thùng, nhưng hôm nay Vũ Thanh căn bản mua không nổi Thanh Long chiến hạm hắn lại trướng mắt, bởi vậy chỉ có thể kiên trì mở miệng. Mượn Thanh Long chiến hạm. Túc Hồng có chút nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng ảo não chi sắc, từ Trần Tử Phong chủ hỏi thăm thời điểm, chính mình như thế nào không nghĩ tới cho Vũ Thanh làm cho cái Thanh Long chiến hạm a. Trảm Long kiếm điện, từ Trần Tử đều nguyện ý truyền thụ, chính là một chiếc Thanh Long chiến hạm tính toán cái gì? Sư phó chẳng lẽ không muốn mượn? Gặp sư phó đột nhiên sửng sốt cả buổi không nói gì, Vũ Thanh trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ sư phó không muốn mượn? Ai, cái này cũng bình thường, dù sao Thanh Long chiến hạm giá trị xa xỉ, chính mình tiểu như vậy tùy tiện mở miệng là có chút không ổn. Sư phó, nếu là khó xử, coi như xong. Vũ Thanh thoáng có chút thất vọng, nhìn qua sắc mặt có chút khó coi sư phó, mở miệng nói ra. Khó xử? Túc Hồng đột nhiên đánh thức. Khục khục, đem Thanh Long chiến hạm cho ngươi mượn không có vấn đề, ngươi hồi Vũ Thạch bộ lạc cũng không có vấn đề, bất quá ngươi phải lĩnh ngộ kiếm thế tầng thứ 3 cảnh giới. Túc Hồng làm ho hai tiếng, hắn tại Tử Trần Tử trước mặt khoe khoang khoác lác, nói 10 năm nội lại để cho Vũ Thanh lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên, nếu là đến lúc đó Vũ Thanh làm không được, hắn Túc Hồng mất mặt tiểu ném đi được rồi. Cổ kiếm tông 756 vị phủ chủ ở bên trong, đi kiếm đạo chỉ có 36 người, Túc Hồng là 756 phủ chủ bên trong người mạnh nhất, hắn đi đúng là kiếm đạo. Kiếm thế tầng thứ 3 cảnh giới. Vũ Thanh đầu lông mày có chút chớp chớp, thoáng có chút nghi hoặc nhìn một chút sư phó Túc Hồng, như thế nào sư phó đối với yêu cầu của mình đột nhiên nghiêm khắc. Vũ Thanh, ngươi tại kiếm đạo bên trên tiên phú rất không tồi, ta chuẩn bị đem Cổ kiếm tông Tam đại kiếm điển một trong Trảm Long kiếm điển truyền thụ cho ngươi, bất quá Trảm Long kiếm điển đối với trụ cột yêu cầu rất cao, chỉ có lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên mới có thể tu luyện. Ta đối với ngươi thế nhưng mà ký thác kỳ vọng a." Túc Hồng lời nói thâm thiế nói. "Trảm Long kiếm điển?" Vũ Thanh trên mặt hiện ra không cách nào che giấu khiếp sợ. Hắn nghe nói qua Trảm Long kiếm điển, Trảm Long kiếm điển giá trị 3000 vạn điểm công đức, là Cổ kiếm tông Tam đại kiếm điển một trong, hơn nữa nhất định phải đạt được phong chủ cho phép mới có tư cách tu luyện. Sư phó muốn truyền ta Trảm Long kiếm điện. Vũ Thanh có chút ngộng, hôm nay đây là làm sao vậy, kinh hỉ liên tiếp đánh úp lại để cho hắn có loại trở tay không kịp cảm giác. Thống lĩnh vị, Trảm Long kiếm điện. Những điều này đều là Vũ Thanh nằm mơ cũng không dám muốn đồ vật, nhưng hôm nay cái này nguyên một đám lại đột nhiên xuất hiện ở trước người. Vũ Thanh, đừng trách vi sư đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc, tại ngươi không có lĩnh ngộ kiếm thế thứ 3 cảnh giới trước khi, ta không cho phép ngươi bước ra Cổ kiếm tông nửa bước. Túc Hồng nghĩa chính ngôn tử, trầm giọng quát lạnh. Kiếm thế tầng thứ 3 cảnh giới sao? Vũ Thanh sờ lên cái mũi, chợt nương theo lấy một đạo thanh thúy rồng ngâm thanh âm, đem cái kia màu đèn trọng kiếm nắm trong tay. Từ Nguyệt kiếm cảnh. Vũ Thanh khẽ quát một tiếng, kiếm thế tầng thứ 3 cảnh giới dung nhập đã đến kiếm chiêu ở bên trong, một vòng Từ Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Kiếm thế thứ 3 cảnh giới, nặng nhẹ tự nhiên. Túc Hồng nhìn qua cái kia một vòng phiêu hốt bất định lại phóng thích ra kinh người sắc bén khí tức Từ Nguyệt, đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, thấp giọng kinh hô lên. 3 năm trước đây, Vũ Thanh còn không có đụng chạm đến kiếm thế cảnh giới thứ 2 cánh cửa, hôm nay vậy mà lĩnh ngộ kiếm thế thứ 3 cảnh giới, hơn nữa kiếm pháp phi thường cao minh. Sư phó, người xem như vậy có thể sao? Vũ Thanh nhếch miệng lên một vòng đường cong, mỉm cười hỏi. Vũ Thanh, ngươi kiếm pháp này ở nơi nào học hay sao? Túc Hồng là kiếm đạo cường giả, tự nhiên liếc thấy ra Vũ Thanh thi triển Tử Nguyệt kiếm cảnh chỗ bất phàm, lĩnh ngộ kiếm thế thứ 3 cảnh giới là một sự việc, có thể dung hợp kiếm thế thi triển lấy ra như vậy cao minh kiếm pháp lại là mặt khác một sự việc. Không xong. Vũ Thanh trong nội tâm đột nhiên run lên, Tử Nguyệt kiếm cảnh là ở Thiên Lang thần phủ trong tu luyện, nên giải thích như thế nào đâu này? Sư phó, cái này Tử Nguyệt kiếm cảnh là Đồ Nhi tự nghĩ ra. Vũ Thanh sắc mặt không thay đổi, thẳng tắp nhìn qua sư phó Túc Hồng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tự nghĩ ra hay sao? Túc Hồng lần nữa chấn kinh rồi, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo hơn 300 năm, hôm nay đã đạt đến kiếm đạo lĩnh vực cảnh giới, hắn cũng không dám nói có thể tự nghĩ ra ra như Tử Nguyệt kiếm cảnh như vậy cao minh kiếm pháp. Không hề đủ chỗ, mong rằng sư phó chỉ điểm một hai. Vũ Thanh ra mặt cũng đủ dày, vẻ mặt thản nhiên, đơn giản chỉ cần trang không chê vào đâu được. Khục khục, ân ân, kiếm pháp rất không tồi. Túc Hồng làm ho lên, chỉ điểm. Hắn như thế nào chỉ điểm? Tử Nguyệt kiếm cảnh cơ hồ đem kiếm thế tầng thứ 3 cảnh giới phát huy đã đến cực hạn, như vậy võ học cổ kiếm tông đều không nhất định cầm đi ra. Chương 209, 3 canh giờ. Sư phó, hiện tại ta có thể mượn ngài Thanh Long chiến hạm sao? Vũ Thanh ra mặc dù dày cũng có chút ngượng ngùng, bất quá trên mặt hắn cái kia một vòng xấu hổ chi sắc tại Túc Hồng xem ra vừa mới tựu là khiêm tốn. Có thể, đương nhiên có thể. Túc Hồng phục hồi tinh thần lại, cuốn quýt nhẹ gật đầu. Thiên tài. Vạn năm khó được nhất ngộ kiếm đạo thiên tài, Túc Hồng nhìn về phía Vũ Thanh ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Ầm ầm. Ở đằng kia cỏ tranh sau phòng phương, một chiếc Thanh Long chiến hạm mềm rủ xuống bay lên. Đa tạ sư phó. Vũ Thanh đối với Túc Hồng có chút không lời, chợt phiêu nhiên như khởi, trực tiếp tiến nhập Thanh Long chiến hạm. Vèo. Thanh Long chiến hạm phá không mà đi, hướng về Vũ Thạch bộ lạc phương hướng cực tốc bay vút mà đi. Thanh Ngọc Phong, Duệ Hàm phủ. Chủ nhân, Vũ Thanh hướng Túc Hồng cho mượn Thanh Long chiến hạm, vừa rời đi cổ kiếm tông. Vũ Thanh cưỡi Thanh Long chiến hạm phá không mà đi 3 canh giờ về sau, phụ trách giám thị Vũ Thanh người cuống quýt hướng Hắc Long Lạc Lạc hồi báo. Đã đi bao lâu rồi? Hắc Long Lạc Lạc thâm thúy trong con ngươi bắn ra ra kinh người hàn quang, nhếch miệng lên cười lạnh. Đại khái 3 canh giờ. Túc Hồng làm người có chút quái gở, thân truyền đệ tử giải giác không có mấy, Hắc Long Lạc Lạc có thể ở 3 canh giờ nội biết rõ Vũ Thanh đã đi ra cổ kiếm tông đã thật không đơn giản rồi. Vũ Thanh, lần này ngươi còn có thể trốn sao? Hắc Long Lạc Lạc chưa từng có xem nhẹ qua Vũ Thanh, đối với Vũ Thanh sát ý cũng là càng ngày càng tăng. Tiểu quý. Hắc Long Lạc Lạc âm lãnh thanh âm trầm thấp chậm rãi đợi ra. Chủ nhân. Duệ Hàm phủ chủ đại đệ tử, có nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn tu vi Kiều Quý đã đi tới. Cung kính quỳ lạy. Ngươi đi xem đi Dực Thủy Hồ, giết Vũ Thanh. Ra tay thời điểm cẩn thận điểm, đừng cho người nhìn ra mánh khỏe. Hắc Long Lạc Lạc âm trầm nói ra. Vâng, chủ nhân. Tiểu Quý cung kính đáp. Vũ Thanh, ta không biết ngươi có phải hay không luân hồi giả, bất quá ngươi quả thật làm cho ta cảm nhận được bất an, ta nhịn 3 năm, hôm nay toàn bộ Thanh Ngọc Phong đều tại của ta khống chế phía dưới. Ngươi không là có thêm Nguyên Hải cảnh trung kỳ thực lực vô địch sao? Ta phái ra Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả ra tay. Như là như thế này còn không cách nào giết là của ngươi lời nói. Người Vũ Thanh tiểu thực sự tư cách để cho ta Hắc Long Lạc Lạc coi trọng. Hắc Long Lạc Lạc khẽ miệng chứa đựng nhàn nhạt cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, nhẹ giọng nỉ non, cái kia trong đôi mắt trong lúc mơ hồ có tang thương chi sắc, phảng phất trải qua vô số tuyết nguyệt. Thanh Long chiến hạm tốc độ thật nhanh, gần gây một ngày, Vũ Thanh liền đã tới Vũ Thạch bộ lạc. Biến hóa thật đúng là đại. Vũ Thanh xuyên thấu qua chiến hạm quan sát phía dưới, trước kia sơn thôn giống như Vũ Thạch bộ lạc nghiêm nhiên thành một tòa một ít hình bản thành. Vũ Thanh đem Thanh Long chiến hạm giấu ở tầng mây ở bên trong, sau đó lặng lẽ đi về hướng Vũ Thạch bộ lạc. Hôm nay Vũ Thạch bộ lạc đã là Dược Thủy Hồ cường thế nhất lượt rồi, một năm trước Vũ Thạch bộ lạc liền đã vượt qua Thanh Hỏa Bang. Thối huyết cảnh viên mãn cường giả vượt qua 10 vị, cố lực lượng này chấn nhiếp bách tộc, thậm chí Thanh Hỏa Bang đều có chút tuyệt vọng. Bách tộc cộng lại thối huyết cảnh viên mãn cường giả cũng tiểu mười mấy người, Vũ Thạch bộ lạc thì có 10 người, mà cái này chỉ là Vũ Thạch bộ lạc bên ngoài bày ra lực lượng, ngoại trừ Vũ Thạch bộ lạc cao tầng, ai cũng không biết Vũ Thạch bộ lạc chính thức lực lượng đạt đến loại trình độ nào. Vèo. Vũ Thanh thân ảnh lay nhẹ, hóa thân lưu quang, lặng yên không một tiếng động nhảy vào Vũ Thạch bộ lạc. Dùng Vũ Thanh thực lực bây giờ, hắn nếu không phải muốn kinh động những phụ trách kia tuần tra người, những người kia tự nhiên không có khả năng phát hiện hắn. Gia Gia ở nơi nào? Vũ Thanh nhìn qua một tòa nhà rất là lạ lẫm lầu cát, có chút giật mình. Linh hồn chi lực. Vũ Thanh chậm rãi hít vào một hơi, linh hồn chi lực lặng yên phóng thích, bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi, lập tức phiến khu vực này nội bất kỳ vật gì đều rõ ràng hiện tại Vũ Thanh trong đầu. Hai vị nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả. Vũ Thanh nhếch miệng lên dáng tươi cười, linh hồn chi lực bao phủ phía dưới, hắn vậy mà phát hiện Vũ Thạch bộ lạc che giấu át chủ bài. Gia Gia, Băng Nhi. Tại Vũ Thanh linh hồn chi lực cảm giác phía dưới, Mở Nguyên Hải cường giả tiểu phảng phất một đoàn kim quang, Vũ Thạch bộ lạc hai vị Mở Nguyên Hải cường giả một cái là Gia Gia Vũ Văn Nghiên, một cái là Vũ Thiên Băng. Ân, thối huyết cảnh viên mãn cường giả 37 người. Vũ Thanh linh hồn chi lực cảm giác ở bên trong, thối huyết cảnh viên mãn cường giả giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt đại hỏa. Xem ra 3 năm này Vũ Thạch bộ lạc phát triển cũng không tệ lắm. Vũ Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười. Trước đi xem Gia Gia. Vũ Thanh tâm niệm vừa động, hóa thân lưu quang, lướt hướng về phía một tòa trang nhã lầu các. Trang nhã lầu các trung 3 tầng, tầng cao nhất trên sân thượng, Vũ Vạn Niên chính nhàn nhã uống tiểu rượu, đột phá nguyên hải cảnh về sau, hắn đột nhiên tuổi trẻ mười mấy tuổi, không còn có tuổi già sức yếu bộ dáng, hoa dâm lượng tóc mai hôm nay cũng là hơi bạc nửa hắc, tinh thần vô cùng phấn chấn. Thối huyết cảnh cường giả bách niên đại nạn, thọ nguyên tiểu là 100 năm, mà nguyên hải cảnh cường giả lại có được 500 năm thọ nguyên, Vũ Vạn Niên hôm nay là nguyên hải cảnh cường giả, tuổi vẫn chưa tới 100 tuổi, tự nhiên thoạt nhìn phi thường tinh thần. Ha ha ha, có thể chứng kiến Vũ Thạch bộ lạc đi đến trình độ như vậy, ta Vũ Vạn Niên đời này là đáng giá. Vũ Vạn Niên uống rượu, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười. Trước kia, Dực Thủy Hồ bách tộc trong Vũ Thạch bộ lạc chỉ là không nhập lưu thế lực, ai hội nhớ rõ. Sau đó Vũ Vạn Niên quật khởi, từng bước một dẫn đầu Vũ Thạch bộ lạc trở thành bách tộc top 10 bộ lạc. Lúc kia Vũ Vạn Niên hăng hái, hào khí ngàn vạn, có thể theo hắn đột nhiên sinh bệnh ngã xuống, Vũ Thạch bộ lạc lần nữa suy bại. Cái kia 3 năm Vũ Vạn Niên nhìn xem dần dần bị thua bộ lạc, tim như bị dao cắt. Sau đó theo Vũ Thanh mang đến cái kia gốc ngưng huyết thảo, bộ lạc lần nữa bắt đầu quật khởi rồi. Vũ Thanh phảng phất cái kia vô tận hư không bên ngoài chí tôn tinh thần, mặc dù tại đêm đen như mực không trùng cũng sẽ biết hào quang vạn trượng, bộ lạc cuộc chiến sinh tử, bách tộc thú liệp hội, bách tộc bài vị chiến, từng trang chiến đấu làm cho Vũ Thạch bộ lạc xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người, hơn nữa nhảy lên đã trở thành bách tộc xếp hạng thứ nhất bộ lạc. Lúc kia Vũ Vạn Niên cũng đã thỏa mãn, nằm mơ đều cười. Có thể theo cổ kiếm tông đệ tử danh ngạch tranh đoạt chiến bắt đầu, nhớ tới tại Hắc Long Sơn tao ngộ đủ loại nhục nhã, Vũ Vạn Niên cái kia khỏa cao ngạo tâm lần nữa bị đả kích đã đến. Có thể cái kia thì phải làm thế nào đây đâu này? Dực Thủy Hồ cường thế nhất lực Thanh Hỏa Bang đều muốn túi đầu, Vũ Thạch bộ lạc lại có thể như thế nào? Ngoại trừ cắn răng nhẫn nhục còn có thể làm cái gì? Có thể Vũ Thanh biểu hiện lần nữa lại để cho Vũ Vạn Niên vui mừng rồi. Vũ Thạch bộ lạc tuy nhiên so ra kém Hắc Long Sơn, Thanh Nguyệt Vũ Sơn Trang, Thiết Tinh Bảo Lũy, có thể Vũ Thanh lại chiến thắng cái kia Tam Phương thế lực phái ra nguyên một đám thanh niên thiên tài. Cứ như vậy Vũ Thanh đã trở thành cổ kiếm tông bình thường đệ tử, sau đó không đến một năm thời gian đã trở thành thân truyền đệ tử, đến tận đây Vũ Thạch bộ lạc rốt cục xem như đứng lên rồi. Dực Thủy Hồ bách tộc, thậm chí Thanh Hỏa Bang đều đối với Vũ Thạch bộ lạc tôn kính ba phần, Vũ Thạch bộ lạc tại Dực Thủy Hồ địa vị bắt đầu trở nên siêu nhân rồi, bất quá lúc kia chỉ là bởi vì Vũ Thanh một người mà thôi. Nhưng bây giờ Vũ Thạch bộ lạc là chân chính siêu nhân rồi, mặc dù không có Vũ Thanh, gần kề Vũ Thạch bộ lạc thế lực, nếu là muốn đã diệt Thanh Hỏa Bang, Dực Thủy Hồ bách tộc cũng chỉ là phất tay chuyện giữa mà thôi. Bất quá Vũ Vạn Niên không có đắc ý quên hình, mà là lựa chọn giấu tài, bởi vì trong lòng của hắn một mực có một cây gai, Hắc Long Sơn. Vũ Thạch bộ lạc tuy nhiên rất mạnh, có thể so sánh lấy Hắc Long Sơn còn yếu nhược bên trên không ít, cho nên hắn phải tiếp tục cẩn nhẫn, thẳng đến Vũ Thạch bộ lạc đã vượt qua Hắc Long Sơn, đó mới là Vũ Thạch bộ lạc chính thức buộc phát thời điểm. Thanh Nhi tại Cổ Kiếm Tông không biết thế nào. Nghĩ ngợi lung tung một phen, Vũ Vạn Niên trong đầu hiện ra Vũ Thanh thân ảnh, Vũ Thanh là hắn một tay nuôi lớn, Vũ Thanh đi lần này tựu là 3 năm, nói không muốn niệm đó là giả. Vũ Vạn Niên có chút men say rồi, mông lung bên trong hắn đột nhiên chứng kiến Vũ Thanh xuất hiện ở trước mắt. Ai, già rồi a. Vũ Vạn Niên đắng chát cười cười, hắn cho là mình mắt mở sinh ra ảo giác rồi. Gia Gia. Vũ Thanh thẳng tắp nhìn qua Gia Gia Vũ Vạn Niên, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, mở miệng kêu lên. Ân. Không chỉ có con mắt không dùng được rồi, lỗ tai cũng có vấn đề. Vũ Vạn Niên rủi rủi mắt con ngươi, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia Gia, ta đã trở về. Vũ Thanh tiến lên vài bước, đi đến Gia Gia Vũ Vạn Niên trước người. Thanh Nhi. Gia Gia Vũ Vạn Niên đột nhiên ngẩng đầu lên, đương hắn chứng kiến Vũ Thanh lập tức, khóe mắt lập tức cầm ức. Thanh Nhi, thật là Thanh Nhi. Gia Gia Vũ Vạn Niên nhìn qua Vũ Thanh, rũi ra hơi có vẻ khô gầy bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Vũ Thanh tóc. Trên mặt hắn hiện ra không cách nào che giấu kinh hỉ. Gia Gia là ta đã trở về. Vũ Thanh cái mũi cũng có chút ế ẩm, là Gia Gia một tay đưa hắn nuôi lớn, chứng kiến Gia Gia như vậy bộ dáng, Vũ Thanh tâm đột nhiên trở nên rất nặng, rất đau. Ha ha ha, của ta Thanh Nhi trở lại rồi. Gia Gia Vũ Vạn Niên cuống quýt trừng mắt nhìn, cố gắng không cho trong mắt chứa đựng nước mắt rơi xuống. Gia Gia, ngồi. Vũ Thanh, Gia Gia Vũ Vạn Niên hai người tọa hạ. 3 năm không có trở lại, ta Vũ Thạch bộ lạc mạnh hơn rất nhiều a. Vũ Thanh khẽ cười nói, chứng kiến bộ lạc trở nên mạnh mẽ, hắn cũng hiểu được rất vui mừng. Là mạnh không ít, bất quá còn không phải cái kia Hắc Long Sơn đối thủ. Gia Gia Vũ Vạn Niên nhíu mày, thoáng có chút bất đắc dĩ nói: "Hắc Long Sơn." Vũ Thanh trong đầu cũng hiện ra sảng khoái lúc tham gia Cổ Kiếm Tông đệ tử danh ngạch tranh đoạt thời gian chiến tranh đủ loại nhục nhã. 3 năm này ta Vũ Thạch bộ lạc thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà Dược Thủy Hồ cứ như vậy lại, Thanh Hỏa Bang cùng chúng ta quan hệ không tệ, ta Vũ Thạch bộ tự nhiên không thể theo Thanh Hỏa Bang trong tay cướp đoạt bản, cho nên chỉ có thể hướng ra phía ngoài phát triển. Hắc Long Sơn, Dược Thủy Hồ cách xa nhau không xa, chúng ta phát triển, bọn hắn cũng phát triển, những năm này đã âm thầm xung đột mấy lần rồi. Bất quá bọn hắn cũng biết Vũ Thanh ngươi là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, cho nên bọn hắn cũng dám quá phận. Gia Gia Vũ Vạn Niên trầm giọng nói ra. Vũ Thanh là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, là Vũ Thạch bộ lạc chính thức chỗ dựa, trụ cột, hôm nay Vũ Thanh đã trở lại rồi, như vậy có một số việc khẳng định phải lại để cho Vũ Thanh định đoạt. Dù sao Vũ Thanh đã không phải là tiểu hải tử, đã nhanh 20 tuổi rồi, nếu không là Vũ Thanh thiên phú quá mạnh mẽ, đi ra cái này Thường Mãng Đại Sơn, nói không chừng lúc này nhi tử đều đầy đất bò lên. Hắc Long Sơn. Vũ Thanh đôi mắt ở chỗ sâu trong đột nhiên bắn ra ra sâm lánh sắc ý. Theo Gia Gia Vũ Vạn Niên lời nói gian bất đắc dĩ ở bên trong, Vũ Thanh biết rõ những năm này Vũ Thạch bộ lạc khẳng định không ít thụ Hắc Long Sơn khi dễ, tại Cổ Kiếm Tông Hắc Long lạc, Hắc Long Đông Lưu huynh muội lần lượt tính toán hắn, hôm nay Vũ Thạch bộ lạc lại thụ Hắc Long Sơn khi dễ, lập tức tầm đó Vũ Thanh đáy lòng một cô vô danh lửa giận cọ thoáng một phát tiểu nhảy lên. Chương 210, tiền bối bất giận. Hắc Long Sơn truyền thừa gần vạn năm, Cổ Kiếm Tông có không ít đệ tử, hơn nữa Hắc Long Sơn nội ẩn tàng nguyên hải cảnh cường giả chí ít có 5 vị. Gia gia Vũ Vạn Niên hai đầu lông mày hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắc Long Sơn đã ẩn tàng nguyên hải cảnh cường giả. Vũ Thanh có chút nhíu mày, thoáng có chút kinh ngạc hỏi: "Hắc Long Sơn lại hơn 10 vị tộc nhân là nguyên hải cảnh cường giả, theo đạo lý nói nguyên hải cảnh cường giả có lẽ đều gia nhập Cổ Kiếm Tông, như thế nào Hắc Long Sơn còn ẩn tàng nhiều như vậy?" Hắc Long Sơn, Thanh Nguyệt Sơn Trang, Thiết Tinh Bảo đều là truyền thừa gần vạn năm thế lực, che giấu một ít thực lực cũng không gì đáng trách. Gia gia Vũ Vạn Niên trầm giọng nói ra: "Băng Nhi cô nàng kia đột phá nguyên hải cảnh về sau, một người vụng trộm lên Hắc Long Sơn, kết quả trọng thương mà về. Bởi vậy, ta mới biết được Hắc Long Sơn không có đơn giản như vậy." Vũ Vạn Niên thần sắc nghiêm túc, nghĩ đến lần trước Vũ Thiên Băng bị thương mà về, thanh âm tiểu lạnh như băng rét lạnh thêm vài phần. "Hắc Long Sơn người bị thương Băng Nhi?" Vũ Thanh vừa mới đè xuống sát ý lần nữa sôi trào. "Chuyện khi nào tỉnh, Băng Nhi thương có nặng hay không?" Vũ Thanh vội vàng hỏi. "Nửa năm trước sự tình, Băng Nhi thương không trọng, người dù sao cũng là Hắc Long Sơn thân truyền đệ tử, Hắc Long Sơn không dám quá phận." Gia gia Vũ Vạn Niên thoáng có chút bất đắc dĩ nói: "Tại Dược Thủy Hồ Vũ Thạch bộ lạc là bá chủ giống như tồn tại, nhưng ai có thể biết rõ những năm này Vũ Thạch bộ lạc đã chịu bao nhiêu ủy khuất. Nếu không là vì Vũ Thanh là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, sợ là Hắc Long Sơn ngay tại kềm nén không được xuất thủ." "Hắc Long Sơn?" Vũ Thanh khỏe miệng đột nhiên câu dẫn ra một vòng cười lạnh. "Vũ Thanh, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta nghe nói Hắc Long Sơn Hắc Long Lạc Lạc, Hắc Long Đông Lưu đều là thân truyền đệ tử, Hắc Long Sơn tạm thời không thể động." Gia gia Vũ Vạn Niên hiểu rất rõ Vũ Thanh rồi, gặp Vũ Thanh như vậy thần sắc đã biết rõ động sát ý, chẳng qua hiện nay Vũ Thạch bộ lạc còn không phải Hắc Long Sơn đối thủ, hơn nữa hắn sợ Vũ Thanh tại Cổ Kiếm Tông chịu thiệt. Dù sao Hắc Long Lạc Lạc, Hắc Long Đông Lưu đều là thân truyền đệ tử, địa vị cùng Vũ Thanh đồng dạng thân truyền đệ tử. "Hắc Long Lạc Lạc, Hắc Long Đông Lưu, bọn hắn còn chưa có tư cách uy hiếp ta, Gia Gia, tiếp qua 3 tháng ta chính là Thanh Kiếm Quân tân nhiệm thống lĩnh rồi." Vũ Thanh nhìn Gia Gia Vũ Vạn Niên, khẽ cười nói: "Thanh Kiếm Quân thống lĩnh?" Gia Gia Vũ Vạn Niên đột nhiên ngây ngẩn cả người, theo Vũ Thạch bộ lạc thế lực tăng cường, Cổ Kiếm Tông một sự tình hắn cũng có chỗ hiểu rõ, Thanh Kiếm Quân thống lĩnh ý vị như thế nào, hắn mơ hồ trong đó đều đoán được một ít. "Hừ, 3 tháng này ta cũng không có chuyện gì, hãy theo Hắc Long Sơn hảo hảo chơi đùa a." Vũ Thanh nhếch miệng lên nhàn nhạt cười lạnh. Vũ Thanh hôm nay thế nhưng mà nắm giữ 36 đạo thần văn tiểu ấn sư, hắn có quá nhiều thủ đoạn đối phó Hắc Long Sơn rồi, tiểu ấn sư tuyên khắc thần văn ấn trận mặc dù là nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả đều sẽ phi thường đau đầu, nho nhỏ Hắc Long Sơn tính toán cái gì? "Gia gia, Hắc Long Sơn sự tình giao cho ta xử lý là được rồi." Vũ Thanh khẽ cười nói, nói thật hắn hôm nay còn thật không có đem Hắc Long Sơn để vào mắt, Tử Nguyệt Đảo người hắn cũng dám giết, đối phó Hắc Long Sơn thực không coi vào đâu sự tình. "Ân." Gia gia Vũ Vạn Niên trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, hắn tôn nhi đã trưởng thành, làm việc so với hắn còn có chừng mực. Ngay tại Vũ Thanh trong nội tâm tính toán như thế nào đối phó Hắc Long Sơn thời điểm, một chiếc Thanh Long chiến hạm lặng yên hàng lâm đã đến Thiết Tinh Bảo trên không. "Tiểu quý sư huynh, ta đã điều tra rõ ràng, lúc trước bởi vì tranh đoạt Cổ Kiếm Tông đệ tử danh ngạch, Vũ Thạch bộ lạc cùng Hắc Long Sơn, Thiết Tinh Bảo đều kết xuống thù hận." Thanh Long chiến hạm nội, thanh niên Dư Uy khẽ cười nói: "Chúng ta âm thầm ủng hộ Thiết Tinh Bảo, lại để cho bọn hắn diệt sát Vũ Thạch bộ lạc, đến lúc đó cái kia Vũ Thanh nhất định sẽ ra tay. Chỉ cần Vũ Thanh lộ diện, chúng ta tiểu lại để cho hắn và Vũ Thạch bộ lạc cùng một chỗ biến mất. Như thế thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chủ nhân." Thanh niên Dư Uy mùi ưng, bờ môi rất mỏng, xem xét tiểu là tranh chua chi nhân. "Dư Uy sư đệ nói có đạo lý. Chúng ta che giấu tung tích, Thiết Tinh Bảo người cũng sẽ không biết chúng ta là người phương nào." Có màu đồng cổ làn da, thoạt nhìn dị thường cao lớn trung niên nam tử ông vừa nói đạo: "Lần này vì đánh chết Vũ Thanh, Hắc Long Lạc Lạc phái ra 3 người. Tiểu Quý, Hãn Dũng, Dư Uy." Tiểu Quý là nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả, Hãn Dũng nguyên hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Dư Uy nguyên hải cảnh hậu kỳ bình thường cường giả, bất quá Dư Uy đầu linh hoạt, ý đồ xấu rất nhiều. Vũ Thanh chỉ là nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch cường giả, mặc dù là yếu nhất Dư Uy cũng có thể nhẹ nhõm đem Vũ Thanh chém giết, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Hắc Long Lạc Lạc hãy để cho Tiểu Quý xuất thủ. "Ân, cứ như vậy quyết định." Tiểu Quý thoáng suy tư một lát, chợt chậm rãi nhẹ gật đầu. "Đi." Ba người đem Thanh Long chiến hạm giấu ở tầng mây ở bên trong, sau đó đi về hướng Thiết Tinh Bảo. Thiết Tinh Bảo tọa lạc tại một cái ngọn núi phía trên, từ xa nhìn lại ngọn núi kia phảng phất cực lớn ngôi sao năm cánh, trong truyền thuyết Thiết Tinh Bảo cũng là bởi vì này được gọi là. Một ngày này, ba vị bao phủ màu đen áo choàng nội thần bí nhân đột nhiên hàng lâm Thiết Tinh Bảo, nguyên hải cảnh cường giả chỉ môi hắn có chấn động lặng yên đợi ra. "Nguyên hải cảnh cường giả?" "Thiết Tinh Bảo." Dưới mặt đất cung điện, ba vị lão giả râu tóc bạc trắng đồng thời mở mắt. "Đại tổ." Hai vị lão giả tóc bạc đều nhìn phía chính giữa vị kia nhất giản mua lão giả. Ba người bọn họ tựu là Thiết Tinh Bảo nhất lao ba vị tổ tông, tất cả đều là nguyên hải cảnh cường giả, vị kia nhất giản mua đại tổ đã 480 nhiều tuổi rồi, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, là Thiết Tinh Bảo một vị duy nhất nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả. "Theo ta đón khách." Đại tổ chậm rãi đứng lên. Vèo, vèo, vèo. Thiết Tinh Bảo ba vị lão tổ đi ra dưới đáy cung điện, đi thẳng tới Thiết Tinh Bảo chủ điện. "Ba vị khách quý." Đại tổ nhìn qua bao phủ tại áo đen ở dưới ba người, có chút chắp tay. không biết có gì muốn làm. Đại tổ thức trưởng Ngân Bạch tròm dâu có chút phật động, trầm giọng hỏi. Nguyên Hải cảnh cường giả như thế hung hăng càn quấy xâm nhập Thiết Tinh Bảo, đại tổ đương nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, nếu không là hắn nhìn không thấu ba người tu vi, sợ là cũng có thể trực tiếp xuất thủ. Muốn cùng Thiết Tinh Bảo làm bút sinh ý. Bao phủ tại màu đen áo choàng ở dưới dư uy mở miệng nói ra. Sinh ý. Thiết Tinh Bảo ba vị lão giả có chút nhíu nhíu mày. Thật có lỗi, ta Thiết Tinh Bảo không có hứng thú. Đại tổ hơi trầm ngâm một chút, chợt lạnh giọng nói ra. Hừ, Thiết Tinh Bảo tựa hồ có chút quá không để cho tại hạ chút tình mọn đi à nha. Dư uy hừ lạnh một tiếng, Nguyên Hải cảnh hậu kỳ khí tức đột nhiên đẩy ra, không hiểu uy áp lập tức bao phủ Thiết Tinh Bảo ba vị lão tổ. Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả. Thiết Tinh Bảo ba vị lão tổ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh theo cái trán giọt giọt chảy xuống. Tiền bối bất giận, tại hạ đường đột rồi. Đại tổ sắc mặt tái nhợt, thái độ lập tức tiểu chuyển biến đến rồi, hắn có chút không người, cung kính nói xin lỗi. Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả, Thiết Tinh Bảo làm sao dám đắc tội? Nếu là chọc giận đối phương, Thiết Tinh Bảo vạn năm cơ nghiệp sợ là trong khoảnh khắc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại có thể thương lượng sinh ý. Dư Uy nhếch miệng lên một vòng nụ mai dáng tươi cười, lạnh lùng nói ra: "Tiền bối có việc cứ việc phân phó, chỉ cần ta Thiết Tinh Bảo có thể làm được, tuyệt đối không dám nói nữa chứ không." Thiết Tinh Bảo đại tổ thần sắc cung kính: "Vũ Thạch Bộ Lạc ngươi có thể nghe nói qua?" Dư Uy cũng không vòng vo rồi, trực tiếp mở miệng hỏi: "Vũ Thạch Bộ Lạc?" "Nghe qua, nghe qua." Đại tổ hơi sững sờ, chợt cuống quýt nhẹ gật đầu, vốn là thân là Thiết Tinh Bảo lão tổ hắn không có khả năng để ý Vũ Thạch Bộ Lạc, bất quá bởi vì Vũ Thạch Bộ Lạc ra một vị cổ kiếm tông thân truyền đệ tử, hơn nữa Vũ Thạch Bộ Lạc những năm này phát triển vô cùng nhanh, Thiết Tinh Bảo đương đại tộc trưởng đã từng báo cáo qua việc này. "Nghe qua là tốt rồi, ta muốn cùng ngươi làm sinh ý rất đơn giản, ngươi Thiết Tinh Bảo ra tay đã diệt Vũ Thạch Bộ Lạc. Đến lúc đó Dược Thủy Hồ khu vực tiểu thuộc về Thiết Tinh Bảo rồi." Dư Uy gọn gàng dứt khoát nói. "Diệt Vũ Thạch Bộ Lạc?" Đại tổ nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó. "Tiền bối, ngài khả năng không biết, cái kia Vũ Thạch Bộ Lạc Vũ Thanh Thế nhưng mà cổ kiếm tông thân truyền đệ tử. Đã diệt Vũ Thạch Bộ Lạc rất đơn giản, có thể nếu là cái kia Vũ Thanh truy cứu tới, ta Thiết Tinh Bảo không chịu nổi a." Dược Thủy Hồ địa bàn rất nhỏ, Thiết Tinh Bảo đối với Dược Thủy Hồ căn bản không có hứng thú, nếu không bọn hắn đã sớm xuất thủ, nho nhỏ Thanh Hỏa Bang bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Trước kia bất diệt Dược Thủy Hồ chỉ là cảm thấy không cần phải, mà bây giờ bởi vì Vũ Thạch Bộ Lạc ra Vũ Thanh, bọn họ là không dám xuất thủ nữa. "Các ngươi Thiết Tinh Bảo cần phải làm là đã diệt Vũ Thạch Bộ Lạc, không hơn, vấn đề khác tự nhiên có chúng ta giải quyết." "Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử tính toán cái gì? Giết cũng sẽ giết, ta cam đoan Cổ Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không truy cứu việc này." Dư Uy lạnh giọng nói ra, lời nói gian toát ra đối với Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử khinh thường, cùng với cái kia nhàn nhạt lãnh đạo. Thế nhưng mà, Thiết Tinh Bảo đại tổ vẫn còn có chút băn khoăn, nhưng mà không đợi hắn một câu nói chuyện, Dư Uy mở miệng lần nữa rồi. "Thiết Tinh Bảo không có lựa chọn, hoặc là đã diệt Vũ Thạch Bộ Lạc, như vậy chúng ta đã diệt Thiết Tinh Bảo. Ta muốn ngươi cũng không muốn Thiết Tinh Bảo vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát ta." Dư Uy lạnh lùng uy hiếp đạo. "Tốt, được rồi, bất quá tiền bối, nếu là Vũ Thanh ra tay hoặc là Cổ Kiếm Tông trả thù, ngài có thể ngàn vạn không thể khoanh tay đứng nhìn a." Thiết Tinh Bảo lão tổ đáy lòng cười khổ, có thể Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả hắn Thiết Tinh Bảo thật sự đắc tội không nổi, nếu như không ra tay đối phó Vũ Thạch Bộ Lạc, đối với Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả mà nói, đã diệt Thiết Tinh Bảo rất đơn giản. "Ngươi không tin ta?" Dư Uy ngữ khí rồi đột nhiên trầm xuống, sâm lãnh sát ý đột nhiên đẩy ra. "Không, không dám." Thiết Tinh Bảo đại tổ cảm giác mình phảng phất bị độc xà theo dõi, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. "Vũ Thanh bất quá là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử mà thôi, giết hắn đi rất đơn giản. Ta lần nữa cam đoan Cổ Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không truy cứu." Dư Uy lạnh lùng nói ra. "Đúng, đúng, tiền bối ngài nhìn cái gì động thủ?" Đại tổ đã nhận mệnh rồi, hắn tuy nhiên không phải rất tin tưởng Dư Uy, có thể hắn Thiết Tinh Bảo không có lựa chọn, cho nên hắn chỉ có thể tin tưởng Dư Uy, tin tưởng Vũ Thanh hoặc là Cổ Kiếm Tông sẽ không truy cứu. "Càng nhanh càng tốt." Dư Uy trầm giọng nói ra. "Ân, vậy thì 3 ngày sau đó a, ta an bài thoáng một phát." Thiết Tinh Bảo đại tổ khẽ cười nói. "Vũ Thạch Bộ Lạc 3 năm này phát triển vô cùng nhanh, thực lực cũng không yếu, Thiết Tinh Bảo đã muốn ra tay, vậy thì muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn đã diệt Vũ Thạch Bộ Lạc." Chương 211, xem qua nghiện sao. Dược Thủy Hồ bờ, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng bỏ ra, Vũ Thiên Băng Ngọc thủ nâng cái má, lặng lặng nhìn qua cái kia nổi lên nhàn nhạt rung động hồ nước, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ từ Vũ Thanh đi rồi, 3 năm này thời gian, Vũ Thiên Băng nhiều khi đều ngồi một mình ở Dược Thủy Hồ bờ. Lại đi qua một ngày, Vũ Thiên Băng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, giơ lên thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại trên tảng đá hoa hạ một đạo bạch ngân. Trên tảng đá hiện đầy bạch ngân, Vũ Thanh đi rồi, Vũ Thiên Băng cô nàng này mà bắt đầu tính toán thời gian, mỗi một ngày qua, nàng cũng sẽ ở trên tảng đá khắc hạ một đạo bạch ngân. "Lừa đảo, lừa đảo." Vũ Thiên Băng chầm chậm vào trên tảng đá tuyên khắc từng đạo bạch ngân, đã trầm mặc một lát, nàng đột nhiên cong lên cái miệng nhỏ nhắn. 3 năm 04 tháng 22 ngày rồi. Nàng cùng Vũ Thanh 3 năm ước định đã qua 4 tháng nhiều hơn, có thể Vũ Thanh như trước chưa có trở về. "Đại lừa gạt." Băng Nhi tiện tay niết rơi xuống đá xanh một góc, chợt hung hăng đem hòn đá ném ra ngoài. Phù phù. Hòn đá rơi xuống nước, mặt nước nổi lên từng vòng rung động, cái bóng tại trong hồ nước ánh trăng hư ảnh cũng bởi vậy trở nên mông lung rồi, Vũ Thiên Băng không có chú ý tới, hồ nước cái bóng trong đã thêm một người ảnh. "Ai u, là ai chọc nhà của chúng ta Băng Nhi a?" Vũ Thanh khỏe miệng chứa đựng nhàn nhạt dáng tươi cười, đạp trên trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, chậm rãi hướng về phía Vũ Thiên Băng. Ai? Vũ Thiên Băng xinh đẹp đột nhiên biến đổi, nàng hôm nay thế nhưng mà nguyên hải cảnh cường giả, ai có thể lặng yên không một tiếng động tới gần nàng? Nhưng lại tại Vũ Thiên Băng quay người thấy rõ người tới nháy mắt, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Như thế nào? Thanh ca ca cũng không nhận ra. Vũ Thanh sờ lên cái mũi, nhìn qua lên trước mắt lặng yên mà đứng thiếu nữ, khẽ cười nói. Mông lung dưới ánh trăng, Vũ Thiên Băng thoạt nhìn càng phát động lòng người, nàng mặc lấy một bộ nguyệt bạch váy dài, bên hông thắt màu xanh nhạt đai lưng, đem hắn luyện chuyển dáng người phụ trợ càng phát mê người, thật dài lông mi hạ phảng phất như thủy tinh óng ánh sáng long lanh con ngựa như nước trong veo cái kia thu thủy càng thêm động lòng người. Hai mảnh hồng nhuận thơm phất môi mỏng có chút đóng mở, tựa hồ muốn nói cái gì, còn có không biết nên mở miệng như thế nào. Vũ Thiên Băng đứng tại dưới ánh trăng, phảng phất tinh linh bình thường, nàng tựu như vậy thẳng tắp nhìn qua Vũ Thanh, trầm mặc. Thật đẹp. Vũ Thiên Băng trên người có một loại khí chất đặc thù, lại để cho Vũ Thanh tim đập không bị khống chế ra tốc khí chất, kỳ thật nếu là đơn thuần bên ngoài, Thanh Nguyệt Vũ, Bắc Linh đều tại Vũ Thiên Băng phía trên, có thể hai người bọn họ đều không thể mang cho Vũ Thanh cái loại nảy hái hùng khiếp vía cảm giác. Cái kia chỉ môi hắn có cảm giác chỉ có Vũ Thiên Băng có thể cho. Xem được không? Vũ Thiên Băng đem tự nhiên rủ xuống ba búi tóc đen có chút vuốt vuốt, nàng nhìn qua khỏe miệng chảy xuống trong suốt chất lỏng Vũ Thanh, tự nhiên cười nói, ôn nhu hỏi. Đẹp mắt. Vũ Thanh đột nhiên bừng tỉnh, hắn cũng ý thức được chính mình thất thố, cuống quýt lau nước miếng, rất là cười cười xấu hổ. Như vậy lâu này, Vũ Thiên Băng đột nhiên tiến lên hai bước, chóp mũi cơ hồ muốn đụng chạm lấy Vũ Thanh chóp mũi rồi, trong cái miệng nhỏ nhắn hộp ra đẹp và tĩnh mịch hương khí, như nước trong veo con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Vũ Thanh con mắt. Khục khục. Mùi thơm nhập mũi, Vũ Thanh sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng, khí tức ồ ồ, thậm chí hạ thân đều đã có phản ứng, vì che giấu chính mình xấu hổ, Vũ Thanh cuống quýt ho khan. Như vậy lâu này, Vũ Thiên Băng không để cho Vũ Thanh né tránh cơ hồ, bước chân có chút trước rời, thuận thế nhào vào Vũ Thanh trong ngực, mềm mại không xương cánh tay đã triển trụ Vũ Thanh cái cổ. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Vũ Thanh thân thể đột nhiên cứng ngắt lại, hắn chỉ ngây ngốc đứng đấy, tay không biết nên phóng tới địa phương nào, muốn ôm ở Vũ Thiên Băng cái kia hết sức nhỏ eo thon, có thể lại không dám. Tí tách, tí tách. Vũ Thanh trên trán đột nhiên chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh, mồ hôi theo gương mặt giọt giọt chảy xuống. Thanh ca ca, Băng Nhi nhớ ngươi. Rất muốn cái chủng loại kia muốn. Vũ Thiên Băng trong đôi mắt tràn ngập lên một tầng hơi nước, nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, tựu như vậy nào vào Vũ Thanh trong ngực nhẹ nhàng khóc thút thít. Thực xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Vũ Thanh cứng ngắc thân thể khôi phục bình thường, run nhẹ nhẹ bàn tay ngăn cản Vũ Thiên Băng mảnh khảnh eo thon, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhu xúc cảm, làm cho Vũ Thanh hạ thân càng thêm cứng ngắc lại. Vũ Thanh ngẩng đầu nhìn treo cao ngân nguyệt, cái mũi có chút nóng lên, máu mũi chảy xuống, nếu là lại như vậy xuống dưới, Vũ Thanh hoài nghi mình có phải hay không tiểu phải biến thân sắc lăng rồi. Cô nàng, ta cũng rất muốn ngươi. Vũ Thanh mượn cho Vũ Thiên Băng trà lau nước mắt cơ hội, tự nhiên đem Vũ Thiên Băng đẩy cách thân thể của mình. Thao, lão tử đây là làm sao vậy? Vũ Thanh kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, vừa rồi ôm Vũ Thiên Băng, hắn thật sợ mình cầm giữ không được rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Vũ Thanh sâu hít sâu, băng không khí lạnh lẽo hút vào phổi, toàn thân không hiểu khô nóng vừa rồi giảm bớt một ít. Thanh ca ca. Vũ Thiên Băng mềm mại thanh âm tại Vũ Thanh bên tai vang lên, mềm nhũn thân thể lần nữa kéo đi lên. Ngoá. Vũ Thanh toàn thân đột nhiên một cái run rẩy, thoáng bình phục nhiệt huyết, lần nữa sôi trào, hạ thân như là côn sắt giống như cứng rắn, tựa hồ muốn xuyên phá vân tiêu. Tỉnh táo. Tỉnh táo cho cái dám a. Vũ Thanh rốt cuộc đè nén không được rồi, chăm chú đem Vũ Thiên Băng ôm ở trong ngực. Băng Nhi. Thanh ca ca. Hai người đều là sắc mặt từng hồng, đè ép hơn 3 năm tình cảm trong nháy mắt bộc phát, phảng phất mãnh liệt nước biển giống như mãnh liệt, dần dần bao phủ hai người lý trí. Trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, hai người thân thể càng đến gần càng gần, tựa hồ muốn đem lẫn nhau dung nhập trong cơ thể mình. Đây mới là yêu sao? Vũ Thanh nhìn qua đôi mắt khép hở, có chút giơ lên cái đầu nhỏ, một bức đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dáng Vũ Thiên Băng, đáy lòng đột nhiên đã có một tia hiểu ra, hắn đối với Thanh Nguyệt Vũ, đối với Bắc Linh chưa bao giờ sẽ có loại cảm giác này. Mãnh liệt bành trướng, khó có thể khống chế. Không có có đạo lý. Không có lý do gì, tự làm muốn hung hăng ôm chặt lẫn nhau. Đây mới là tình yêu. Không kiêng nể gì cả, không chỗ cố kỵ, không để ý tới trí. Chỉ có xúc động, thuần túy xúc động, nguyên thủy nhất xúc động. Nhiệt huyết đột nhiên dâng lên, Vũ Thanh mặt như táo đỏ, hồng cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, Vũ Thiên Băng đồng dạng thở gấp liên tục, khuôn mặt từng hồng. Khó có thể ngăn chặn xúc động xông vào trong óc, Vũ Thanh chậm rãi cúi đầu, bờ môi dần dần đã đến gần Vũ Thiên Băng đỏ ửng môi mỏng, bàn tay không biết là tại Vũ Thiên Băng eo thon phủ cận du động, đem Vũ Thiên Băng nóng hổi thân thể mềm mại chăm chú ngăn chặn. Bờ môi không ngừng dựa sát vào, thân thể cũng đang không ngừng dựa sát vào, tuổi khô lửa bốc, hết sức căng thẳng. Thiên Băng, ở này nghìn cân treo sợi tóc lập tức, một đạo vội vàng thanh âm phá vỡ rực thủy hồ bờ ưu tĩnh. A, đánh đòn cảnh cáo, Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng như là bị người từ đầu đến chân mãnh liệt dội cho một chậu nước đá, hai người lập tức liền thành tỉnh lại, mập mờ khí tức lập tức tan thành mây khói. Vũ Sâm Ca, Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng còn bảo trì triền miên ôm tư thế, thấy rõ người tới về sau, hai người mặt đều hồng đã đến bên hai. Vũ Thanh, Thiên Băng, các ngươi, các ngươi. Vũ Sâm cũng ngây ngẩn cả người. Hắn mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn qua Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng hai người, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Khục khục, cái kia, Vũ Sâm ca có việc. Vũ Thanh ra mặt vẫn tương đối dày, hắn ho khan hai tiếng, rất tùy ý đem Vũ Thiên Băng đẩy ra, tự nhiên phóng ra hai bước, đi tới Vũ Sâm trước người, cười hỏi: "Hắc Long Sơn người động thủ?" Vũ Sâm thần sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra: "Bạch Hổ Sơn mạch tọa lạc tại Dược Thủy Hồ cùng Hắc Long Sơn tầm đó, 3 năm này đến Vũ Thạch bộ lạc, Hắc Long Sơn đều tại tranh đoạt Bạch Hổ Sơn mạch khống chế quyền. Cho nên Vũ Thạch bộ lạc cùng Hắc Long Sơn chiến đấu cơ hồ đều tập trung vào Bạch Hổ Sơn mạch, dưới bình thường tình huống nếu là gặp Hắc Long Sơn người, Vũ Thạch bộ lạc đều chọn nhượng bộ, nhưng lúc này đây Vũ Thạch bộ lạc lại không có lui, cho nên chiến đấu trong nháy mắt tiểu đốt lên. Hắc Long Sơn đến rồi bao nhiêu người?" Vũ Thanh sắc mặt không thay đổi, mỉm cười hỏi: "3 vị thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả, 11 vị thối huyết cảnh 9 tầng cường giả, 27 vị thối huyết cảnh 8 tầng cường giả, 136 vị thối huyết cảnh 7 tầng cường giả." Vũ Sâm trầm giọng nói ra: "Không có thối huyết cảnh viên mãn cường giả." Vũ Thanh nhếch miệng lên một vòng đường cong, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Lần này Vũ Thạch bộ lạc cùng Hắc Long Sơn xung đột, là Vũ Thanh đang âm thầm một tay điều khiển, quyết định đối phó Hắc Long Sơn về sau, Vũ Thanh trước hết cầm Bạch Hổ Sơn mạch động đao tử rồi. Bởi vì Bạch Hổ Sơn mạch là Vũ Thạch bộ lạc, Hắc Long Sơn thường xuyên phát sinh địa phương chiến đấu, tại Bạch Hổ Sơn mạch tính toán Hắc Long Sơn người thích hợp nhất, phương tiện nhất. "Vũ Thanh, giết hay không?" Vũ Sâm liếm liếm bờ môi, mở miệng hỏi. Vũ Thạch bộ lạc đã sớm tại Bạch Hổ Sơn mạch mai phục tốt rồi người, nếu là muốn giết Hắc Long Sơn những người kia tự nhiên vô cùng đơn giản, bất quá nếu là thật giết, vậy thì biểu thị công khai lấy Vũ Thạch bộ lạc cùng Hắc Long Sơn ở giữa chiến đấu chính thức đã bắt đầu. "Giết? Vì cái gì không giết?" Vũ Thanh khẽ miệng chứa đựng cười lạnh, lạnh lùng nói ra. "Bạch Hổ Sơn mạch từ hôm nay trở đi tựu là Vũ Thạch bộ lạc, Hắc Long Sơn người đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Giết đủ nhiều rồi, Hắc Long Sơn đau đớn, bọn hắn Nguyên Hải cảnh cường giả tựu ngồi không yên, hắc hắc, chỉ cần Hắc Long Sơn Nguyên Hải cảnh cường giả dám lộ diện, đến mấy cái, ta Vũ Thanh liền giết mấy cái." Vũ Thanh ngữ khí âm lãnh, sát ý lạnh lạnh. "Tốt." Vũ Sâm trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, những năm này hắn trong bụng cũng đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng rồi, Vũ Thanh chưa có trở về trước khi, Vũ Thạch bộ lạc khắp nơi nhượng bộ, tận lực không cùng Hắc Long Sơn xung đột chính diện, có thể Vũ Thạch bộ lạc càng là như vậy nhượng bộ, Hắc Long Sơn lại càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, hùng hổ dọa người. Hôm nay Vũ Thạch bộ lạc rốt cục cũng có thể giết thống khoái rồi. "Đúng rồi, Vũ Thanh ngươi vừa rồi cùng Thiên Băng là đang làm gì thế lâu này?" Ánh trăng mông lung, ta cách khá xa nhìn cũng không phải rất rõ ràng, nếu không các ngươi tiếp tục. Vũ Sâm trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, đối với Vũ Thanh chớp mắt vài cái, đãng vừa cười vừa nói: "Cút." Vũ Thanh mặt già đỏ lên, thầm mắng một câu: "Ngươi muốn nhìn?" Vũ Thiên Băng thanh âm như cũng là ngàn năm không thay đổi lạnh như băng, cô nàng này ra mặt tựa hồ so Vũ Thanh còn dày hơn vài phần a. "Muốn." Vũ Sâm không chút do dự nhẹ gật đầu. "Cái kia tốt, cho ngươi xem." Vũ Thiên Băng phảng phất không có chứng kiến Vũ Thanh cái kia biểu lộ phi thường đặc sắc mặt, nàng trực tiếp đi đến Vũ Thanh trước người, thò tay đã triển trụ Vũ Thanh cái cổ, sau đó hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp ấn đã đến Vũ Thanh trên môi. "Oeng." Vũ Thanh trong óc đột nhiên nổ tung rồi, lại hai người hôn môi trong nháy mắt đó, Vũ Thanh trong đầu trống rỗng, cái gì cũng biết rồi. Còn chưa chờ Vũ Thanh tinh tế thưởng thức, Vũ Thiên Băng mang theo một chút ướt át hồng nhuận phơn phất bờ môi đã đi ra Vũ Thanh miệng. "Xem qua nghiện sao?" Vũ Thiên Băng quay người nhìn qua Vũ Sâm, lạnh lùng hỏi. Chương 212, giết đi. "Đã nghiền rồi, đã nghiền rồi." Vũ Sâm mang trên mặt cười quái dị, đối với Vũ Thanh giơ ngón tay cái lên. "Cái kia, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục." Vũ Sâm bàn chân hung hăng đập mạnh, trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại trong rừng cây trên đường nhỏ. "Băng Nhi, nếu không, chúng ta tiếp tục." Vũ Thanh nhìn nhìn Vũ Thiên Băng cái kia hồng nhuận phơn phất bờ môi, ta cười cười, chủ động cùng nhau đi lên. "Không muốn." Vũ Thiên Băng xoay người sang chỗ khác, đem viện chuyển bóng lưng để lại cho Vũ Thanh. "A, vì cái gì ạ?" Vũ Thanh lần đầu nếm đến ngon ngọt, không nghĩ tới Vũ Thiên Băng cô nàng này vậy mà như vậy không phối hợp. "Không có vì cái gì." Vũ Thiên Băng lạnh lùng nói ra. "Băng Nhi, đến thoáng một phát nha, tiêu thoáng một phát, ta đều là người của ngươi rồi, ngươi nhận tâm cự tuyệt sao?" Vũ Thanh ưỡn nghiêm mặt đưa tới, đáng thương nói. "Thanh ca ca ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách." Vũ Thiên Băng trừng mắt như nước trong veo con ngươi, rất nghiêm túc nói ra. "Đổ mồ hôi, ngươi đối với ta phụ trách." Vũ Thanh trên trán toát ra vài đạo hắc tuyến. "Băng Nhi cô nàng này đúng là cùng người bình thường không giống với a. Thanh ca ca ngươi muốn nghe lời, chờ đính hôn, Băng Nhi cái gì đều tùy ngươi." Vũ Thiên Băng vỗ nhẹ nhẹ đập Vũ Thanh đầu, như là tại dỗ tiểu hài giống như nói ra. "Lúc nào đính hôn?" Vũ Thanh thu hồi đáng thương bộ dáng, chăm chú hỏi. "Hắc Long Sơn cái kia mấy cái lao cẩu khi dễ qua ta, chờ Thanh ca ca chờ đã diệt Hắc Long Sơn, tiểu đính hôn." Vũ Thiên Băng nhớ tới nửa năm trước tao ngộ, khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu âm trầm xuống. "Hắc Long Sơn, lão tử người ngươi đều dám khi dễ." Nhìn qua Vũ Thiên Băng như vậy điềm đạm đáng yêu, hiển nhiên thụ qua ủy khuất bộ dáng, Vũ Thanh sát ý liền rồi đột nhiên sôi trào lên. "Băng Nhi, đi. Thanh ca ca hiện tại tiểu báo thủ cho ngươi đi." Vũ Thanh kéo Vũ Thiên Băng mềm mại không có xương cây cỏ mềm mại, màu xanh nhạt nguyên khí nhập vào cơ thể mà ra, chợt hai người phảng phất một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời đêm, hướng về Bạch Hổ Sơn mạch phương hướng lao đi. Dực Thủy Hồ, Thanh Hòa Bang. "Bang chủ, Vũ Thạch bộ lạc, Hắc Long Sơn hai phe thế lực tại Bạch Hổ Sơn mạch động thủ." Phó bang chủ Hùng Bá nhìn qua bang chủ Tống Thận, trầm giọng nói ra. "Lại động thủ?" Tống Thận có chút nhíu mày, 3 năm này đến theo Vũ Thạch bộ lạc thực lực đề cao, Vũ Thạch bộ lạc cùng Hắc Long Sơn vẫn tại tranh đấu gay gắt. Dực Thủy Hồ tiểu lớn như vậy, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, Vũ Thạch bộ lạc sở dĩ muốn hướng bên ngoài mở rộng, tựa là không muốn cùng Thanh Hỏa Bang phát sinh mâu thuẫn, bang chủ Tống Thận đương nhiên rất rõ ràng điểm ấy. Nói thật hiện tại Vũ Thạch bộ lạc so Thanh Hỏa Bang muốn cường không ít, bang chủ Tống Thận đấy lòng tự nhiên phi thường cảm kích Vũ Thạch bộ lạc, cho nên hắn cũng một mực âm thầm lưu ý lấy Vũ Thạch bộ lạc cùng Hắc Long Sơn, nếu là lúc khi tối hậu trọng yếu, bang chủ Tống Thận tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ. Bất quá Hắc Long Sơn cùng Vũ Thạch bộ lạc âm thầm giao thủ vài chục lần, đều là tiểu đả tiểu nháo, đều là không có động thật sự, cho nên Thanh Hỏa Bang cũng sẽ không có nhúng tay. Lần này không giống với Vũ Thạch bộ lạc tựa hồ muốn động thật rồi. Vũ Thạch bộ lạc tại Bạch Hổ Sơn mạch mai phục ít nhất 10 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, trên trăm vị thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả. Phó bang chủ Hùng Bá thần sắc mặt nghiêm trọng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. 10 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Bang chủ Tống Thận thần sắc động dung, kỳ thật bách tộc top 5 bộ lạc đều che giấu có thực lực, Thanh Hỏa Bang tự nhiên cũng che giấu có thực lực, bất quá Thanh Hỏa Bang tiểu tính toán dốc toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có 7 vị cảnh viên mãn cường giả mà thôi. Chút bất tri bất giác, Vũ Thạch bộ lạc đều cường đại như vậy nữa à? Bang chủ Tống Thận khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng đắng chát dáng tươi cười. Vũ Thạch bộ lạc ra một vị Vũ Thanh, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Phó bang chủ Hùng Bá cũng là âm thầm cảm khái. Lần này Hắc Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc sợ là yếu quyết chiến rồi, chúng ta Thanh Hỏa Bang tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thỉnh năm thái thượng trưởng lão đi Bạch Hổ Sơn mạch. Thanh Hỏa Bang cũng muốn tham chiến rồi, như Vũ Thạch bộ lạc cùng Hắc Long Sơn cái này cấp độ thế lực đọ sức, người bình thường đã không có bao nhiêu tác dụng rồi, có thể tả hữu chiến cuộc chỉ có thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Thanh Hỏa Bang tổng cộng có 7 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, như vậy lực lượng tuy nhiên không tính rất cường. Bất quá nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể phái bên trên trọng dụng. Vèo, vèo, vèo. Thanh Hỏa Bang 7 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả phá không mà đi, hướng Bạch Hổ Sơn mạch lao đi. Giờ này khắc này, Bạch Hổ Sơn mạch, Bạch Hổ Nhai, Hắc Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc hai phe thế chính rằng có lấy, ai đều không có đơn giản ra tay, bất quá mùi thuốc súng lại phi thường nồng đậm, chỉ cần một điểm hỏa tinh sẽ bạo tạc. Hắc Long Sơn, từ hôm nay cái này Bạch Hổ Nhai phía tây chính là ta Vũ Thạch bộ lạc lãnh địa rồi, các ngươi như còn dám bước vào nửa bước, tiểu đừng trách chúng ta không khách khí. Tộc trưởng Vũ Trường Hà lạnh quát lạnh nói: "Ha ha ha, thật sự là chê cười. Các ngươi Vũ Thạch bộ lạc 2 năm qua cánh là càng ngày càng cứng ngắc, lại dám công nhiên cùng ta Hắc Long Sơn khiêu chiến, quá ngây thơ rồi. Ngươi Vũ Thạch bộ lạc dựa vào cái gì? Cũng là bởi vì cái gì kia Vũ Thanh sao?" "Hừ, Vũ Thanh là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử không giả, có thể ta Hắc Long Sơn, Hắc Long Lạc Lạc, Hắc Long Đông Lưu đều là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, càng có hơn 10 vị bình thường đệ tử. Ta Hắc Long Sơn truyền thừa gần vạn năm, nho nhỏ Vũ Thạch bộ lạc cũng dám đối với chúng ta khoa tay múa chân rồi." Không sợ lại để cho người cười đến rụng răng sao? Bạch Hổ Sơn mạch đều là ta Hắc Long Sơn. Bạch Hổ Nhai phía đông là của chúng ta, phía tây cũng là của chúng ta. Hắc Long Sơn cầm đầu người nọ, sắc mặt lãnh đạo, không đếm xỉa tới liếc qua Vũ Trường Hà bọn người rất là khinh thường cười lạnh nói: "Hắc Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc tranh đấu gay gắt vài chục lần, cái kia một lần không phải Vũ Thạch bộ lạc nhượng bộ. Mặc dù Vũ Thạch bộ lạc trước mắt thực lực so với bọn hắn cường, Hắc Long Sơn người cũng không sợ chút nào. Vũ Thạch bộ lạc người không dám động tay. Những năm này Vũ Thạch bộ lạc biểu hiện cho Hắc Long Sơn người để lại như vậy ấn tượng, cho nên bọn hắn nguyên một đám không có sợ hãi, tùy tiện làm ầm ĩ chứ sao? Dù sao Vũ Thạch bộ lạc người lại không dám ra tay. Thao, thực con mẹ nó hung hăng càng quái. Tộc trưởng, kệ con mẹ hắn chứ a." Vũ Thạch bộ lạc mọi người cả đám đều nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, những năm này đúng là như thế, Vũ Thạch bộ lạc mỗi lần đều nhượng bộ, chẳng lẽ Vũ Thạch bộ lạc tiểu thật sự không dám ra tay sao? "Đừng nóng nổi, đêm nay nhất định sẽ cho các ngươi đã nghiền." Vũ Trường Hà con mắt híp lại thành một đạo khe hở, lạnh lùng nói ra. Hắn đang đợi Vũ Sâm trở về, chỉ cần Vũ Thanh gật đầu, Hắc Long Sơn những người này hưu muốn rời đi một người. Vèo. Một đạo nhân ảnh chân đạp hư không, phá không mà đến, là Vũ Sâm. Vũ Sâm tu vi sớm thì đến được thối huyết cảnh viên mãn, chân đạp hư không rất tùy ý. "Vũ Sâm, Vũ Thanh là như thế nào ý tứ?" Vũ Trường Hà nhỏ giọng hỏi. "Trường Hà thúc, giết." Vũ Sâm lạnh lùng cười cười, giữa hàm răng đánh ra lạnh như băng chữ. "Ha ha ha, rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi." Vũ Trường Hà sát ý trong lòng cũng áp chế thật lâu đã lâu rồi, Vũ Thanh trở về, Vũ Thạch bộ lạc đã có chỗ dựa rồi, thì sợ gì Hắc Long Sơn? Giết. Vũ Trường Hà lạnh lùng vừa quát, bàn chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh, phản phất một đầu thương ưng giống như xung phong liều chết tới. Giết. Giết. Vũ Thạch bộ lạc mọi người cả đám đều đỏ hừng mắt, điên cuồng thẳng hướng Hắc Long Sơn mọi người. Vũ Thạch bộ lạc lại dám động tay. Hắc Long Sơn người mộng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vũ Thạch bộ lạc vậy mà thật sự xuất thủ. Vèo. Vèo. Vèo. Vũ Thạch bộ lạc gần nút trong bóng tối 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả ở bên trong, đi ra 10 người. "Trời ạ, 10 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Vũ Thạch bộ lạc đây là sớm liền chuẩn bị tốt động thủ a." "Trốn, trốn." Hắc Long Sơn người đại loạn, nguyên một đám điên cuồng bỏ trốn, căn bản không sinh ra một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Vũ Thạch bộ lạc phái ra cường giả nhiều lắm, 10 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả liên thủ, giết bọn hắn như tàn sát cẩu giống như đơn giản. "Giết đi." Vũ Thạch bộ lạc cường giả bắt đầu điên cuồng giết chóc, cơn tức này nhẫn nhịn quá lâu, hôm nay, giờ này khắc này rốt cục có thể phát tiết. Trận chiến này, Hắc Long Sơn 3 vị thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả 11 vị thối huyết cảnh 9 tầng cường giả, chết. 27 vị thối huyết cảnh 8 tầng cường giả, chết. 136 vị thối huyết cảnh 7 tầng cường giả chỉ có một người còn sống chạy thoát đi ra ngoài, Đương nhiên Hắc Long Sơn vị kia thối huyết cảnh 7 tầng cường giả đều còn sống trở về, không là vì hắn vận khí tốt, hắn là Vũ Thạch bộ lạc cố ý lưu người sống, cho Hắc Long Sơn mật báo người sống. Bạch Hổ nhai một trận chiến, nếu là như vậy đơn giản tiểu quá khứ đích lời nói, Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng hai người tiểu cũng không tự mình chạy đến. Hắc Long Sơn, khí thế rộng rãi trong cung điện đốt lên từng dãy cánh tay phẩm chất ngọn nến, hắc dạ như ban ngày. Hắc Long Sơn tộc trưởng nhìn qua toàn thân nhuốm máu quỳ rạp xuống trong đại điện thanh niên, dàn mua trên mặt trời u ám, tựa hồ có thể chảy ra nước. Đều chết hết. Ngươi nói Hắc Long Sơn người đều bị Vũ Thạch bộ lạc giết. Hắc Long Sơn tộc trưởng trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, như là yêu thú dữ tợn. Tộc trưởng, Vũ Thạch bộ lạc tại Bạch Hổ Nhai mai phục rất nhiều cường giả, thối huyết cảnh viên mãn cường giả tiểu khoảng chừng 10 vị a, bọn hắn điên rồi, đều điên rồi, ngoại trừ ta Hắc Long Sơn huynh đệ đều bị bọn hắn tàn nhẫn chu diệt. Cái kia toàn thân nhuốm máu thanh niên, thân thể run nhẹ nhẹ lấy, nước nở nói ra, hắn ở đâu muốn đến Vũ Thạch bộ lạc mai phục tại Bạch Hổ Nhai phủ cận thối huyết cảnh viên mãn cường giả không xa xa không chỉ 10 người. Vũ Thạch bộ lạc. Hắc Long Sơn tộc trưởng một cái tát đem Tử Ngọc chỗ ngồi đập thành nát bấy, sát ý tuôn ra, vô tận kình phong đem cái kia từng dãy ngọn nến chặn ngang cắt đứt. Khai chiến! Khai chiến! Hắc Long Sơn tộc trưởng thật sự nổi giận, hắn Hắc Long Sơn là truyền thừa vạn năm thế lực, hơn nữa hôm nay Hắc Long lạc lạc, Hắc Long Đông Lưu đều là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, bộ lạc còn có mười mấy người là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử. Luận nội tình Vũ Thạch bộ lạc không được, luận chỗ dựa Vũ Thạch bộ lạc không được, luận thực lực Vũ Thạch bộ lạc càng không được. Nhưng hôm nay Hắc Long Sơn tộc trưởng trong mắt nhỏ yếu con kiến, lại dám đồ sát tộc nhân của hắn. Hắn tiểu là lại tốt hẳn dưỡng, lại đại độ lượng giờ phút này cũng là lửa giận ngập trời rồi. Tộc trưởng, cái kia Vũ Thanh hôm nay thế nhưng mà Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, thật sự muốn động thật sự sao? Hắc Long Sơn một ít trưởng lão lo lắng Vũ Thanh hội trả thù, có chút băn khoăn nói, dù sao Vũ Thanh thế nhưng mà Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, một khi Vũ Thanh trả thù, đem sẽ phi thường phiền toái. Vũ Thanh là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc cũng không phải là sao? Bọn hắn Vũ Thạch bộ lạc không sợ Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc trả thù, chúng ta Hắc Long Sơn chẳng lẽ chỉ sợ sao? Hắc Long Sơn tộc trưởng tức sủi bọt mép, quát tầm lên. Hắc Long Kỳ, ngươi mang 38 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, 300 thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả, 3000 thối huyết cảnh 9 tầng cường giả, cho ta đã diệt Bạch Hổ Nhai. Hắc Long Sơn tộc trưởng trầm giọng quát, Vũ Thạch bộ lạc xuất động 10 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, hắn tiểu phái ra 38 người. Bất quá lần này Hắc Long Sơn tộc trưởng sai rồi, Vũ Thạch bộ lạc đỉnh cấp cường giả đã dốc toàn bộ lực lượng rồi, thối huyết cảnh viên mãn cường giả không phải 10 người, mà là 37 người. Hắc Long Sơn tộc trưởng nếu là đã biết, hắn tuyệt đối không dám chỉ phái ra 38 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Đáng tiếc hắn không biết. Vâng. Hắc Long Kỳ lĩnh mệnh, mang theo Hắc Long Sơn đại quân hạo hạo đãng đãng thẳng hướng Bạch Hổ Nhai. Chương 213, môi hở răng lạnh. Tộc trưởng, Vũ Thạch bộ lạc có nguyên hải cảnh cường giả tọa chấn, không thể chủ quan a. Theo ta thấy hay vẫn là Thỉnh lão tổ ra tay so sánh phù hợp. Đúng, Vũ Thạch bộ lạc đã dám ra tay đồ sát chúng ta Hắc Long Sơn người, chúng ta muốn làm tốt Vũ Thạch bộ lạc cá chết lưới rách chuẩn bị. Hắc Long Kỳ dẫn đầu đại quân rời đi về sau, Hắc Long Sơn trưởng lão nguyên một đám mặt âm trầm nói ra: "Hừ, hai cái nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả mà thôi." Hắc Long Sơn tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, thoáng có chút khinh thường nói: "Hắc Long Sơn tộc trưởng tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá hắn còn thực không dám khinh thường, Vũ Thạch bộ lạc hai vị nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả nếu thật ra tay, Hắc Long Kỳ những người kia tuyệt đối không chịu nổi một kích. Ta đi mời Ngũ Tổ ra tay." Hắc Long Sơn tộc trưởng đã đi ra đại điện, đi Hắc Long Sơn cấm địa. Ngũ Tổ là nguyên hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Vũ Thạch bộ lạc cái kia hai vị nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả bất quá chỉ là bình thường nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả, Ngũ Tổ ra tay giết bọn hắn rất đơn giản. Hừ, là nên hung hăng giáo huấn thoáng một phát Vũ Thạch bộ lạc. Hắc Long Sơn chúng trưởng lão lạnh giọng nghị luận. Hắc Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc ở giữa giao phong dần dần kéo ra màn che. Dực Thủy Hồ, Cửu Lê bộ lạc. Tộc trưởng, Vũ Thạch bộ lạc, Hắc Long Sơn tại Bạch Hổ Sơn mạch Bạch Hổ Nhai giao thủ. Cửu Lê bộ lạc tộc nhân đem mới nhất dò xét đến tin tức chuyện đưa tới. Động thủ. Kết quả như thế nào? Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Cửu Lê Thanh Kim hỏi. Hắc Long Sơn 3 vị thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả, 11 vị thối huyết cảnh 9 tầng cường giả, 27 vị thối huyết cảnh 8 tầng cường giả, 136 vị thối huyết cảnh 7 tầng cường giả, toàn quân bị diệt. Cái gì? Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Cửu Lê Thanh Kim đột nhiên đứng lên. Ngươi nói Hắc Long Sơn toàn quân bị diệt? Cửu Lê Thanh Kim trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm giọng hỏi. Vâng. Cửu Lê bộ lạc tộc nhân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Xem ra lần này Vũ Thạch bộ lạc là chuẩn bị động thật sự rồi. Cửu Lê Thanh Kim có chút nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nhỉ non nói: "Đông đông đông." Ngay tại Cửu Lê Thanh Kim suy tư về nên làm như thế nào lúc, mặt đất đột nhiên có chút chấn động, thân thể cực kỳ cường tráng Cửu Lê Man đi đến. "Ra ra, việc này còn cần do dự sao?" Cửu Lê Man vò gốm vừa nói đạo. "Man Nhi, ý của ngươi là?" Cửu Lê Thanh Kim nhìn nhìn Cửu Lê Man, trầm giọng hỏi. "Chiến." Cửu Lê Man nhếch miệng lên một vòng lãnh ngạo dáng tươi cười, lạnh lùng nói ra: "Tốt, vậy thì chiến." Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Cửu Lê Thanh Kim đột nhiên nắm chặt nắm đấm, phiêu hốt bất định ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Vũ Thạch bộ lạc đại biểu Dực Thủy Hồ cùng Hắc Long Sơn một trận chiến, Dực Thủy Hồ bách tộc đều không thể không đếm xỉa đến, nếu là Vũ Thạch bộ bị thua, bọn hắn cả đám đều mơ tưởng an bình. Môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu, chỉ có điều trận chiến này liên lụy quá lớn, nếu là thất bại, Cửu Lê bộ lạc ngàn năm cơ nghiệp sợ là sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, Cửu Lê Thanh Kim thân là tộc trưởng, tự nhiên có chút do dự, bất quá Cửu Lê Man một cái chiến chữ nhưng lại điểm tỉnh Cửu Lê Thanh Kim. Việc này tiểu tính toán Cửu Lê bộ lạc không đúc kết, Vũ Thạch bộ lạc một khi thất bại, Hắc Long Sơn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, đã như vậy còn do dự cái gì? Chẳng thông thông khoái khoái một trận chiến. Thất bại tiểu thất bại, có thể nếu là thắng, Cửu Lê bộ lạc sẽ siêu việt ngàn năm lịch sử, trở thành từ trước nhất cường thịnh Cửu Lê bộ lạc. Cửu Lê bộ lạc, Cửu Lê Thanh Kim, Cửu Lê Man hai vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả đạp không mà đi, hướng về Bạch Hổ Sơn mạch Bạch Hổ nhai lao đi. Dực Thủy Hồ Vân Mộng bộ lạc. Vân Mộng Nặc Lan cùng với Vân Mộng Nặc Đồng chân đạp hư không, lướt hướng về phía Bạch Hổ Sơn mạch Bạch Hổ nhai. Vân Mộng Nặc Đồng là Vân Mộng Nặc Lan thái gia gia, cũng là Vân Mộng bộ lạc che giấu một vị duy nhất thối huyết cảnh viên mãn cường giả, lão nhân gia ông ta hôm nay đã 99 tuổi. Khâu Trạch bộ lạc, Tích Thủy bộ lạc tất thì đều giữ vững trầm mặc, bọn hắn không dám trêu chọc Vũ Thạch bộ lạc, lại càng không dám trêu chọc Hắc Long Sơn, bất quá bọn hắn cũng tin tưởng Hắc Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc một trận chiến bọn hắn khẳng định không cách nào không đếm xỉa đến, cho nên bọn hắn lựa chọn di chuyển, suốt đêm rời xa Dực Thủy Hồ, ly khai bọn hắn đời đời, sinh sống hơn 1000 năm địa phương. Đối mặt quyết định, mỗi người đều có lựa chọn của mình, Vân Mộng bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc lựa chọn chiến, Khâu Trạch bộ lạc, Tích Thủy bộ lạc lại lựa chọn di chuyển. Bốn người bọn họ bộ lạc đều là truyền thừa gần ngàn năm bộ lạc, bất quá trận chiến này về sau, cái này bốn cái bộ lạc vận mệnh, quy tích đem hoàn toàn bất đồng rồi. Bạch Hổ Sơn mạch, Bạch Hổ nhai. Vèo. Một đạo lưu quang phá không mà đến, Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng hai người đến mông lung ánh sáng màu xanh trong đi ra. Là Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng. Vũ Sâm khẽ miệng chứa đựng dáng tươi cười, ánh mắt có chút quái dị nhìn qua hai người. Trường Hà Thúc, Vũ Sâm ca. Vũ Thanh mỉm cười, lôi kéo Vũ Thiên Băng đã đi tới. Hắc Long Sơn người đến sao? Vũ Thanh nhìn qua thần sắc thoáng có chút khẩn trương mọi người, mỉm cười hỏi. Còn không có. Vũ Trường Hà nhìn nắm chặt Vũ Thiên Băng bàn tay nhỏ bé Vũ Thanh, thần sắc mặt ngưng trọng trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Có chút khẩn trương. Vũ Thanh thần sắc tự nhiên, nhẹ giọng hỏi. Là có chút. Vũ Trường Hà, Vũ Sâm đều nhẹ gật đầu. Hắc Long Sơn thế nhưng mà truyền thừa gần vạn năm thế lực, thối huyết cảnh viên mãn cường giả ít nhất đều có 200 người tả hữu, mà Vũ Thạch bộ lạc chỉ có 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Bọn hắn không rõ ràng lắm Vũ Thanh thực lực, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vũ Thạch bộ lạc là có 2 vị nguyên hải cảnh cường giả, cái kia Hắc Long Sơn chẳng lẽ tiểu không có sao? Tuy nhiên bên này có Vũ Thanh tọa trấn, Vũ Trường Hà trong nội tâm như trước có chút tâm thần bất định. Hắc Long Sơn vượt qua cái kia hơn 200 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả cũng thì thôi, nếu là Hắc Long Sơn che giấu nguyên hải cảnh cường giả vượt qua 3 người, Vũ Văn Nghiên, Vũ Thiên Băng, Vũ Thanh 3 người không thể đối phó, đó mới là tai họa ngập đầu. Hắc Long Sơn có nhiều hơn nữa thối huyết cảnh viên mãn cường giả bọn hắn còn không sợ, bởi vì tất cả trong lòng người đều tin tưởng, chính thức quyết định chiến đấu kết quả chính là Vũ Thanh những nguyên hải cảnh này cường giả. Vũ Thanh, Hắc Long Sơn che giấu nguyên hải cảnh cường giả không biết có mấy vị, ngươi thật sự có nắm chắc không? Vũ Trường Hà trầm ngâm một chút, có chút lo lắng mà hỏi. Hắc Long Sơn nguyên hải cảnh cường giả có 5 người. Vũ Thanh còn chưa mở miệng, nửa năm trước vụng trộm lẻn vào qua Hắc Long Sơn Vũ Thiên Băng lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Hắc Long Sơn có 5 vị nguyên hải cảnh cường giả? Ngươi cô nàng này như thế nào không nói sớm a? Vũ Trường Hà trái tim đột nhiên run lên, sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Trường Hà thúc, không sao. Vũ Thanh mỉm cười, nhẹ nói đạo. Hắc Long Sơn ẩn giấu bao nhiêu nguyên hải cảnh cường giả đều không sao cả, bọn hắn đến mấy cái, ta giết mấy cái là được. Vũ Thanh thần sắc lạnh nhạt, không đếm xỉa tới nói. Vũ Thanh ngươi cho thúc lộ cái ngọn nguồn, ngươi đến cùng có mấy thành nắm chắc? Tuy nhiên Vũ Thanh nói như thế rồi, có thể Vũ Trường Hà vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Hắc Long Sơn thế nhưng mà có 5 vị nguyên hải cảnh cường giả đâu rồi? Coi như là Vũ Thanh một người đối phó 2 cái nguyên hải cảnh cường giả, Vũ Thiên Băng, Vũ Vạn Niên một người đối phó 1 cái, nhưng còn có một người đâu này? Ai để đối phó? Vũ Trường Hà mặc dù biết thối huyết cảnh viên mãn phía trên là mở nguyên hải cảnh cường giả, có thể hắn nhưng lại không biết nguyên hải cảnh cường giả cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Vũ Thanh mặc dù không sử dụng thân thể lực lượng, thực lực cũng đạt tới nguyên hải cảnh trung kỳ cực hạn. Nếu là Vũ Thanh không sợ tiêu hao nguyên khí thi triển ẩn chứa kiếm đạo bổn nguyên lực lượng toái nguyệt kiếm cảnh, mặc dù là nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thể một trận chiến. Như Vũ Thanh như vậy nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi, lại lĩnh ngộ kiếm đạo bổn nguyên quá hiếm thấy. Kiếm đạo bổn nguyên bình thường chỉ có đi kiếm đạo nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Như Vũ Thanh như vậy yêu nghiệt, Cửu Châu đại lục cũng chỉ có bát đại siêu cấp trong tông phái siêu cấp thiên tài mới có thể so sánh. Hắc Long Sơn sẽ có nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắc Long Sơn 5 vị nguyên hải cảnh cường giả, có thể có một vị bình thường nguyên hải cảnh trung kỳ bình thường cường giả đã là cực hạn, nếu không Hắc Long Sơn thế lực cũng sẽ không chỉ có cái này điểm rồi. 10 thành năm chắc. Vũ Thanh gãi gãi đầu, thoáng có chút bất đắc dĩ nói, muốn diệt Hắc Long Sơn còn không dễ dàng sao? Vũ Thạch bộ lạc những người này tựa hồ quá không tin mình rồi, được rồi, một hồi nếu là Hắc Long Sơn nguyên hải cảnh cường giả ra tay, ta tiểu hơi chút triển lộ một tia lực lượng a. Đối với Vũ Thanh mà nói diệt Hắc Long Sơn thực không tính sự tình, đừng nói Hắc Long Sơn rồi, coi như là Thành Châu nhị lưu thế lực, chỉ cần Vũ Thanh nguyện ý, cũng có thể nhẹ nhõm đã diệt, thân thể đột phá lần thứ 2 cực hạn, hắn có thực lực kia. Vèo, vèo, vèo. Ngay tại Vũ Thanh bọn người ở tại Bạch Hổ Nhai lặng lặng chờ đợi Hắc Long Sơn đại quân thời điểm, 7 đạo thân ảnh đạp không mà đến, Thanh Hỏa ba người đã đến. Vũ Thanh, bang chủ Tống Thận mỉm cười đã đi tới. Bang chủ. Vũ Thanh có chút chắp tay, thái độ khiêm hòa. Bang chủ Tống Thận lúc trước thế nhưng mà truyền thụ qua Vũ Thanh nhân giai cao cấp võ học đại hạ trưởng, cái này truyền đạo tri ân, Vũ Thanh tự nhiên không dám quên, cho nên mặc dù hắn thực lực chân chính đã là nguyên hải cảnh hậu kỳ vô địch rồi, đối với Thanh Hỏa Bang Tống Thận hắn như trước giữ vững xứng đáng tôn kính. Mọi người hàn huyên một hồi, Tống Thận liền dẫn người ẩn giấu đi, Vũ Thạch bộ lạc 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, hơn nữa Thanh Hỏa Bang 7 vị tiểu là 44 vị rồi. Mà lần này Hắc Long Kỳ chỉ có điều dẫn đầu 38 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Cho nên lần này coi như là Vũ Thạch bộ lạc bên này nguyên hải cảnh cường giả không ra tay, Hắc Long Sơn sợ là cũng khó chiếm được tiện nghi. Vũ Thanh. Vào thời khắc này Cửu Lê Thanh Kim, Cửu Lê Man đạp không mà đến. Cửu Lê Man, đã lâu không gặp. Vũ Thanh nhìn qua lại cường tráng không ít Cửu Lê Man, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, lần trước Hắc Long Sơn từ biệt đã 4 năm rồi, hôm nay Cửu Lê Man thành thục rất nhiều, khí tức chấn động cũng mạnh hơn. Đã lâu không gặp. Cửu Lê Man nhìn qua Vũ Thanh, có chút không hiểu kích động, cũng có chút hâm mộ. 4 năm trước Vũ Thanh tuy nhiên so với hắn cường, thế nhưng mạnh rất có hạn, nhưng hôm nay trong khoảng thời gian ngắn đi qua, hắn Cửu Lê Man như cũng là thối huyết cảnh viên mãn cường giả, Vũ Thanh đâu này? Vũ Thanh hôm nay thế nhưng mà Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, nguyên hải cảnh cường giả. Cửu Lê tộc trưởng, các ngươi. Vũ Trường Hà thoáng có chút ý tứ hàm xúc, hắn không nghĩ tới Cửu Lê bộ lạc cũng dám đến. Môi hở răng lạnh, một trận chiến này có thể nào thiếu đi ta Cửu Lê bộ lạc đâu này? Cửu Lê Thanh Kim ngữ khí âm vang hữu lực, cao giọng nói ra. Thanh Kim tiểu nhi, các ngươi tới thật đúng là nhanh a. Vào thời khắc này lại có hai đạo thân ảnh đạp không mà đến, Vân Mộng Nặc Lan, Vân Mộng Nặc Đồng đến rồi. Cái kia mở miệng đúng là Vân Mộng Nặc Đồng. Chương 214, tiểu sư phó ngươi những năm này được không nào? Vân Mộng Đồng cùng Cửu Lê Thanh Kim có phụ thân là một cái bối phận, hôm nay đã 99 tuổi rồi, gọi Cửu Lê Thanh Kim vi Thanh Kim tiểu nhi cũng không có gì không ổn. Đồng lao tiền bối. Cửu Lê Thanh Kim nhìn qua trên mặt che kín không được tầng tầng nếp nhăn láo giả, thoáng có chút kích động hô một tiếng. Vân Mộng Đồng là cùng Cửu Lê Thanh Kim phụ hôn một cái bối phận lão nhân, năm đó Cửu Lê Thanh Kim hay vẫn là thanh niên thời điểm, Vân Mộng Đồng cũng đã là Vân Mộng bộ lạc tộc trưởng rồi. Tiểu sư phó. Vân Mộng Nặc Lan thẳng tắp chầm chậm vào Vũ Thanh cái kia đã quen thuộc lại lạ lẫm đôi má, kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, đáy lòng đã tuôn ra tất cả suy nghĩ, trước mắt hiện ra cùng Vũ Thanh sớm chiều ở chung cái kia một tháng. Ngươi còn? Vân Mộng Nặc Lan bàn tay nhỏ bé nắm bắt góc áo, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở nên đỏ bừng, thậm chí bên tai đều đỏ, nàng hơi khẽ cúi đầu, hình như có chút ít thẹn thùng. Sau đó tại tiểu Vân Mộng Nặc Lan cúi đầu một sát na kia, nàng đột nhiên nhìn thấy Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng 10 ngón đan xen bàn tay, cái này trong nháy mắt Vân Mộng Nặc Lan tựa hồ nghe đã đến tâm từng bước vỡ vụn thanh thúy tiếng vang. Trong nội tâm như là quật ngã ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng các loại tư vị đan vào đã đến cùng một chỗ, Vân Mộng Nặc Lan loạn choạng lấy lui về phía sau mấy bước, nếu không là Cửu Lê Man nhìn ra không đúng, giỗi tay vịn chặt nàng, Vân Mộng Nặc Lan khả năng liền trực tiếp té rồi. Tại sao có thể như vậy? Vũ Thanh vì cái gì cùng Vũ Thiên Băng như vậy thân mật? Vì cái gì a? Chua xót xâm nhập mà đến, trong một chớp mắt Vân Mộng Nặc Lan trong đôi mắt tràn ngập bên trên nóng ánh hơi nước, nàng hữu như vậy kinh ngạc nhìn qua Vũ Thanh, nước mắt theo mặt ngọc lặng yên không một tiếng động chảy xuống, đắng chát nước mắt nhỏ khoe miệng. Vân Mộng Nặc Lan thưởng thức đã đến trước nay chưa có đắng chát. Nàng ưa thích Vũ Thanh. 4 năm trước tại Thanh Hỏa Bang trên đảo nhỏ thời điểm nàng tiểu thích Vũ Thanh, có thể theo Vũ Thanh đánh bại nguyên một đám đối thủ, cuối cùng nhất trở thành Cổ Kiếm Tông đệ tử, nàng biết rõ mình cùng Vũ Thanh càng chạy càng xa rồi, vì vậy Vân Mộng Nặc Lan vụng trộm đem nàng đối với Vũ Thanh cái kia phần cảm tình vùi giấu ở đáy lòng. Vân Mộng Nặc Lan hôm nay cũng đã 20 tuổi rồi, tại Dực Thủy Hồ Bách tộc tính toán bên trên lớn tuổi nữ tử, có thể nàng thủy chung không có lập gia đình, cũng là bởi vì trong nội tâm nàng một mực cất giấu một người, mà người nọ tiểu là Vũ Thanh. Trong nháy mắt 4 năm qua đi rồi, xa cách từ lâu gặp lại, Vân Mộng Nặc Lan còn chưa tới kịp cao hứng, lại thấy được Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng thân mật một màn, lập tức giống như ngũ lôi hoành đỉnh, cả người đột nhiên tự ngộng, nàng cho tới bây giờ cũng không dám yêu cầu xa vời đời này đều cùng Vũ Thanh cùng một chỗ, có thể giờ phút này tận mắt thấy Vũ Thanh nắm một cái khác nữ hài bàn tay nhỏ bé lúc, cái loại nảy tê tâm liệt phế đau nhức nhưng lại không hề báo hiệu giống như mãnh liệt đánh úp. Lại, Nặc Lan làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Vũ Thanh đối với cảm tình thuận tiện phản ứng so sánh trì độn. Vân Mộng Nặc Lan đều như vậy bộ dáng rồi, hắn vậy mà nhìn không ra chuyện gì xảy ra, còn ngây ngốc cho rằng Vân Mộng Nặc Lan bị thương đây này. Chưa, không có việc gì. Vân Mộng Nặc Lan trên mặt tái nhợt, nhìn không tới một tia vết máu, nàng nhanh cắn chặt cặp môi đỏ mọng, cố nén không cho nước mắt của mình chảy xuống, đối với mặt lộ ân cần chi ý Vũ Thanh, miễn cưỡng cười cười. Đồ đần. Vũ Thiên Băng đem ra tay theo Vũ Thanh trong lòng bàn tay rút ra, hung hăng tại Vũ Thanh bên hông nhéo một vòng. Vũ Thanh nhìn không ra chuyện gì xảy ra, Vũ Thiên Băng lại xem rất rõ ràng. Vũ Thiên Băng nha đầu kia đối với rất nhiều chuyện phản ứng đều rất chậm, có thể chỉ cần liên lụy tới Vũ Thanh, nàng cái kia phản ứng có thể một chút cũng không chậm. Ách, làm sao vậy? Vũ Thanh có chút không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn Vũ Thiên Băng, rất là mở mịt mà hỏi. Hừ, chính mình gây họa, chính mình xử lý. Vũ Thiên Băng hừ lạnh một tiếng, quay người đi tới một bên. Tại Dực Thủy Hồ càng là cường đại nam nhân, càng là ủng có càng nhiều nữ nhân, rất nhiều cường giả đều là thê thiếp thành đàn, Vũ Thanh thế nhưng mà Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, là Dực Thủy Hồ người mạnh nhất. Tại Vũ Thiên Băng quan niệm ở bên trong, Vũ Thanh có lẽ có được rất nhiều nữ nhân, hơn nữa nàng xem Vân Mộng Nặc Lan, phát hiện Vân Mộng Nặc Lan cũng không tệ lắm, bởi vậy Vũ Thiên Băng cũng không như thế nào sinh khí, tuy nhiên trong lòng có chút khó chịu, bất quá vẫn là lựa chọn lại để cho Vũ Thanh thu Vân Mộng Nặc Lan. Vũ Thanh giờ phút này có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, hắn nếu là biết rõ Vũ Thiên Băng ý nghĩ trong lòng, không phải khiếp sợ chết không thể, Vũ Thiên Băng nha đầu kia tâm tư quá đơn thuần rồi, Vũ Thanh tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Vũ Thiên Băng chủ động bỏ đi, là vì hắn cơ hội, lại để cho hắn thu Vân Mộng Nặc Lan. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thanh có chút mờ mịt nhìn xung quanh, có thể không ai nguyện ý để ý đến hắn, Vũ Trường Hà, Cửu Lê Thanh Kim, Cửu Lê Man bọn người làm ho khan vài tiếng, cả đám đều xoay người sang chỗ khác rồi. Dược Thủy Hồ cường giả cái nào không phải ba vợ bốn nàng hầu? Thật là một cái nha đầu ngốc. Vân Mộng Đồng tuy nhiên tuổi lớn hơn, con mắt có chút mờ rồi, có thể lòng của hắn nhưng lại sáng như tuyết, chứng kiến Vân Mộng Nặc Lan như vậy bộ dáng, lòng hắn đau nhức đồng thời, đã ở yên lặng thở dài. Tất cả mọi người không nói, thậm chí đều có ý đi ra, chỉ còn lại có chút mờ mịt Vũ Thanh, cùng đau lòng không hiểu Vân Mộng Nặc Lan. Ha ha, cái kia, bọn hắn cả đám đều làm sao vậy? Ha ha, kỳ quái bộ dáng. Vũ Thanh sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ ha ha cười ngây ngô. Tiểu sư phó, ngươi những năm này được không nào? Vân Mộng Nặc Lan sắc mặt như trước tái nhợt, nàng trừng mắt như nước trong veo con ngươi, thẳng tắp nhìn qua Vũ Thanh. Khá tốt, ngươi thì sao? Vũ Thanh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên đã nhận ra hảo khí tựa hồ có chút quỷ dị. Cái này 4 năm, trong đó 3 năm hắn đều là tại Thiên Lang Thần Phủ khổ tu trong vượt qua, không sao cả qua được không? Ta không tốt. Vân Mộng Nặc Lan lắc đầu, một câu nói ra, nước mắt cũng nhịn không được nữa, như vậy Lê Hoa Đái Vũ mảnh mai bộ dáng, xem nhân tâm đau. Gặp được phiền toái gì sao? Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết. Vũ Thanh thật đúng là cho rằng Vân Mộng Nặc Lan gặp cái gì đại phiền toái, xem Vân Mộng Nặc Lan như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Vũ Thanh trong nội tâm nhịn không được bay lên thương cảm, bảo vệ chi ý. Ngươi giúp ta. Vân Mộng Nặc Lan nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười kia cực kỳ đáng chát, nàng thật sự không rõ, Vũ Thanh là thật hồ đồ, hay là thật không rõ. Được rồi, đã Vũ Thanh đã có ưa thích người, vậy thì chúc phúc bọn hắn a. Vân Mộng Nặc Lan âm thầm tự nói với mình, nàng muốn đem chính mình đối với Vũ Thanh cảm tình chôn giấu dưới đáy lòng nhất chỗ sâu thẳm. Người với người tầm đó là bất đồng. Vũ Thiên Băng có thể tiếp nhận Vũ Thanh có những nữ nhân khác, Vân Mộng Nặc Lan lại không thể tiếp nhận. Vân Mộng Nặc Lan thân là bách tộc tứ thiếu gia một trong, thở nhỏ đều là thiên chi tiểu nữ, nàng hướng tới tình yêu là thuần túy, mỹ hảo. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ cùng người khác chia sẻ nam nhân của mình. Giờ khắc này, Vân Mộng Nặc Lan đem lòng của mình đóng băng, gắt gao đóng băng. Quyết định buông tay về sau, Vân Mộng Nặc Lan sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục bình thường, nàng nhìn qua Vũ Thanh, đột nhiên nở nụ cười. Tiểu sư phó, ta là theo ngươi hay nói giỡn đâu rồi, cái này 4 năm ta qua vô cùng tốt. Vân Mộng Nặc Lan khẽ cười nói. Sau cơn mưa trời lại sáng, tựa hồ hết thảy đều khôi phục bình thường, có thể giờ phút này Vân Mộng Nặc Lan lòng có nhiều đau nhức, chỉ có nàng một người tin tưởng. Không có việc gì là tốt rồi, ha ha, nếu là gặp phiền toái, trực tiếp tới tìm ta, chúng ta tầm đó không cần quá khách khí. Gặp Vân Mộng Nặc Lan khôi phục bình thường, Vũ Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Vũ Thạch Bộ là người, lăn ra đây. Lăn ra đây. Lăn ra đây. Bạch Hổ Nhai phía dưới từng đạo kiểu tiếng sấm rền tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Đến rồi. Vũ Thanh linh hồn chi lực lặng yên phóng thích, lập tức bao phủ phương viên 10 dặm phạm vi. Ân. Tối huyết cảnh viên mãn cường giả đã tới rồi 38 vị. Vũ Thanh nết miệng lên nhàn nhạt trào phúng cười lạnh, Hắc Long Sơn không khỏi cũng quá xem thường người đi à nha. Vũ Thạch Bộ Lạc bên này tối huyết cảnh viên mãn cường giả là 37 người, tính cả Thanh Hỏa Bang 7 vị, Cửu Lê Bộ Lạc 2 vị, Vân Mộng Bộ Lạc 2 vị, tổng cộng tiểu là 48 vị. Hắc Long Kỳ. Theo Hắc Long Sơn mọi người không ngừng tiếp cận Bạch Hổ Nhai, xuyên thấu qua mông lung ánh trăng, Cửu Lê Man thấy được Hắc Long Sơn cầm đầu người nọ, sàng giọng rét lạnh sát ý lập tức nhập vào cơ thể mà ra. Dực Thủy Hồ Thanh Hòa Bang, Vũ Thạch Bộ Lạc, Cửu Lê Bộ Lạc, Vân Mộng Bộ Lạc cả đám đều đối với Hắc Long Sơn hận thấu xương. Năm đó tham gia Cổ Kiếm Tông đệ tử danh ngạch tranh đoạt thời gian chiến tranh tại Hắc Long Thụ khuất nhục, bọn hắn cả đời đều sẽ không quên, cái loại nầy khuất nhục đã thật sâu khắc đã đến xương cốt trong linh hồn. Vũ Thanh, Vũ Trường Hà, Thanh Hỏa Bang bang chủ Tống Thận, Cửu Lê Thanh Kim, Vân Mộng Đồng cả đám đều nhìn phía Vũ Thanh. Ra tay đi. Vũ Thanh đứng tại Bạch Hổ trên bờ núi, quan sát lấy phía dưới hùng hổ Hắc Long Sơn mọi người, nhếch miệng lên cười lạnh. Tốt. Vũ Thạch Bộ Lạc 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả đã sớm kiềm chế không được, 3 năm này đến bọn hắn thụ khuất nhục, biệt khuất nhiều lắm, hôm nay rốt cục có thể buông tay cùng Hắc Long Sơn đánh một trận. Giết. Giết. Vũ Thạch Bộ Lạc 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, tại Vũ Trường Hà, Vũ Sâm hai người dưới sự dẫn dắt, phảng phất tất cả thương ứng đến Bạch Hổ trên bờ núi nhảy xuống, đột nhiên xông về Hắc Long Sơn mọi người. 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Hắc Long Kỳ đồng tử đột nhiên co rút lại thành lỗ kim lớn nhỏ, không phải nói Bạch Hổ Nhai chỉ có 10 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện 37 vị? Bấy dập. Đây là Vũ Thạch Bộ Lạc bố trí bấy dập. Hắc Long Kỳ sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong chốc lát liền tỉnh ngộ đi qua. Đây là bấy dập. Không muốn lưu thủ rồi. Hắc Long Kỳ sắc mặt tâm trầm, sắc ý sôi trào. Vũ Thạch Bộ Lạc tại Bạch Hổ Nhai mai phục 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả điểm ấy vượt qua Hắc Long Kỳ tưởng tượng. Bất quá gần kề 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả còn chưa có tư cách lại để cho hắn Hắc Long Kỳ sợ hãi, bởi vì Hắc Long Sơn phái ra 38 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Như thối huyết cảnh viên mãn cường giả cả đám đều có thể chân đạp hư không, bởi vậy thối huyết cảnh viên mãn cường giả ở giữa chiến đấu, mặc dù là thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả cũng không cách nào nhúng tay. Hắc Long Sơn tuy nhiên phái ra 300 vị thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả, 3000 vị thối huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, có thể bọn hắn cả đám đều chỉ có thể nhìn xa xa mà thôi. Hiền Thánh, Hiền Thánh, Vũ Thạch Bộ Lạc, Hắc Long Sơn đều là không có bất kỳ lưu tình, chiến đấu bắt đầu lập tức liền hiện thánh rồi. Vâng, vâng, vâng. Hai trượng cao, cao ba trượng, thậm chí bốn trượng cao hiện thánh tượng thần hư ảnh ngạo nghễ mà đứng, kình phong xé rách không khí, làm cho Bạch Hổ Nhai phụ cận không khí ngưng tụ thành nguyên một đám nho nhỏ luồng khí xoáy, luồng khí xoáy xé rách, mang theo từng đợt chói tai âm bạo âm thanh. Chương 215, đại chiến khai mạc. Thanh Hỏa Bang các vị tiền bối, ra tay đi. Tống Thận khẽ miệng chứa đựng cười lạnh, nho nhã trên mặt lần thứ nhất lộ ra lạnh lùng sắc ý. Hiện thánh, hiện thánh. Thanh Hỏa Bang bảy vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả trực tiếp hiện thánh, chợt hung hăng lao xuống. Cái gì? Vũ Thạch Bộ Lạc lại thêm 7 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Hắc Long Kỳ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Hừ, so nội tình, các ngươi Vũ Thạch Bộ Lạc còn kém xa. Hắc Long Kỳ hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẻ kinh ngạc đột nhiên thu liễm, mà chuyển biến thành chính là một vòng thật sâu khinh thường. Hắc Long Sơn 38 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả đối chiến Vũ Thạch Bộ Lạc 44 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, Hắc Long Kỳ đã có tuyệt đối cả tự tin. Hắc Long Sơn truyền thừa gần vạn năm, thối huyết cảnh viên mãn cường giả vượt qua 200 vị. Hơn nữa nguyên một đám thối huyết cảnh viên mãn cường giả đều tu luyện vài chục năm, thậm chí mấy chục năm rồi. Mà Vũ Thạch Bộ Lạc đâu này? Vũ Thạch Bộ Lạc thối huyết cảnh viên mãn cường giả đều là gần 3 năm đột nhiên xuất hiện. Vũ Thạch Bộ Lạc có nhân giai cao cấp võ học, Hắc Long Sơn cũng có, tiêu tính toán thiên phú tương đương, một cái tìm hiểu vài thập niên, một cái là 2-3 năm, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Hắc Long Kỳ xem vô cùng thấu triệt. Vũ Thạch Bộ Lạc những thối huyết cảnh này viên mãn cường giả thực lực xác thực không đủ cường, nhân giai cao cấp võ học Vũ Thạch Bộ Lạc không thiếu, có thể ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, Vũ Thạch Bộ Lạc những cường giả này căn bản không cách nào lĩnh ngộ nhân giai cao cấp võ học tinh túy. Bởi vậy Vũ Thạch Bộ Lạc rất nhiều thối huyết cảnh viên mãn cường giả tu luyện nhân giai cao cấp võ học đều là vừa vặn nhập môn, đạt tới tiểu thành chi cảnh chỉ có 5-6 người, đạt đến đại thành chi cảnh càng là không có. Nhân giai cao cấp võ học không phải như vậy dễ dàng tu luyện. Hắc Long Sơn những thối huyết cảnh này viên mãn cường giả lại muốn lên rất nhiều, đối với nhân giai cao cấp võ học lĩnh ngộ, bọn hắn cơ hồ đều đạt đến tiểu thành chi cảnh, trong đó có 3 người thậm chí đạt đến đại thành chi cảnh. Hắc Long Sơn, Vũ Thạch Bộ Lạc hai phe thối huyết cảnh viên mãn cường giả chiến đấu nháy mắt, Hắc Long Sơn một phương liền chiếm cứ thượng phong. Không tốt, phiền toái. Vũ Trường Hà, Vũ Sâm, Tống Thận bọn người nguyên một đám sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Hắc Long Sơn quá mạnh mẽ. 38 người đối chiến 44 người, Hắc Long Sơn như trước có ưu thế áp đảo. Hắc Long Sơn vạn cuối năm bao hàm, há lại như vậy dễ dàng siêu việt hay sao? Cần biết mặc dù là đồng dạng thối huyết cảnh viên mãn tầm đó chênh lệch cũng là phi thường đại. Vũ Thanh, làm sao bây giờ? Vân Mộng Nặc Lan khóa chặt lông mày, có chút lo lắng mà hỏi. Hừ. Vẫn chưa Vũ Thanh mở miệng, Vũ Thiên Băng hừ lạnh một tiếng, màu xanh nhạt nguyên khí quanh quẩn, hóa thành một đạo lưu quang vọt lên xuống dưới. Nguyên Hải cảnh cường giả. Vũ Thiên Băng dĩ nhiên là Nguyên Hải cảnh cường giả. Vân Mộng Nặc Lan chấn kinh rồi, cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, trợn mắt há hốc mồm. Vũ Thiên Băng mở Nguyên Hải trở thành Nguyên Hải cảnh cường giả sự tình, tại Vũ Thạch Bộ Lạc đều là bí mật, Vân Mộng Nặc Lan đương nhiên không có khả năng biết rõ. Wen, Wen, Wen. Vũ Thiên Băng ra tay, đường đường Nguyên Hải cảnh cường giả đối phó thối huyết cảnh viên mãn cường giả, quả thực tiểu là đồ sát. Trắng nón bàn tay nhỏ bé chậm rãi duỗi ra, hết sức nhỏ giữa năm ngón tay lóe ra màu xanh nhạt sáng bóng, chợt từng đạo phảng phất tinh quang giống như màu xanh nhạt quang điểm bỏ ra, mỗi một khỏa thanh sắc quang điểm đều nhẹ nhõm xuyên thấu Hắc Long Sơn một vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả mi tâm, trong một chớp mắt Hắc Long Sơn 8 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả chết. Ba ba ba. Hắc Long Sơn, Vũ Thạch Bộ Lạc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vô số đạo ánh mắt lập tức ngưng tụ đã đến toàn thân quanh quẩn tại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bên trong Vũ Thiên Băng trên người. Nguyên Hải cảnh cường giả. Hắc Long Kỳ sắc mặt trắng bệch, hắn không thể tin được. Không thể tin được Vũ Thạch Bộ Lạc Nguyên Hải cảnh cường giả dám ra tay. Nguyên Hải cảnh cường giả ra tay, cũng tiểu ý nghĩa Hắc Long Sơn, Vũ Thạch Bộ Lạc từ nay về sau không chết không ngất rồi, Hắc Long Sơn, Hắc Long Lạc Lạc, Hắc Long Đông Lưu đều là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, Vũ Thạch Bộ Lạc Vũ Thanh cũng là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử. Hắc Long Kỳ nghĩ mãi mà không rõ Vũ Thạch Bộ Lạc vì sao phải cá chết lưới rách. Đã xong. Hắc Long Kỳ thần sắc cảm động, Vũ Thạch Bộ Lạc Nguyên Hải cảnh cường giả xuất thủ, Vũ Thạch Bộ Lạc, Hắc Long Sơn đã là không chết không ngất rồi, như vậy Vũ Thạch Bộ Lạc chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình rồi. Nguyên Hải cảnh cường giả một khi đã không có ban quan, đừng nói bọn hắn cái này 38 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, coi như là Hắc Long Sơn 200 thối huyết cảnh viên mãn cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cũng khó trốn bị tàn sát vận mệnh. Nếu là đem thối huyết cảnh viên mãn cường giả so sánh cá chép, Nguyên Hải cảnh cường giả tiểu là phóng qua Long Môn Thần Long, cả hai chi ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Vũ Thạch Bộ Lạc, muốn chết. Ngay tại Vũ Thiên Băng ra tay nháy mắt, nương theo lấy một đạo khản giọng trầm thấp gào thét thanh âm, một đạo lưu quang vạch phá hư không, trong một chớp mắt liền lướt đã đến Hắc Long Sơn mọi người trước người. Đen kịt dưới bầu trời đêm, hai đạo bao phủ tại màu xanh nhạt quang trong sương mù bóng người tương đối mà đứng, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đã đến trên thân hai người. Vâng, Hắc Long Sơn lão tổ sao? Hắc Long Kỳ trên mặt hiện ra không cách nào ngăn chặn cuồng hỉ, đương Vũ Thiên Băng ra tay nháy mắt, lòng của hắn đã ngã vào đáy cốc, hắn nghĩ đến chính mình khẳng định tránh khỏi một kiếp rồi, thật không nghĩ đến ngay tại hắn nản lòng thoái chí thời điểm, Hắc Long Sơn lão tổ vậy mà phá không tới rồi. Hắc Long Sơn lão tổ cũng là nguyên hải cảnh cường giả. Hắc Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc chiến đấu đến nơi này giống như trình độ, người bình thường đã không xen tay vào được rồi, mặc dù là thối huyết cảnh viên mãn cường giả cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, nguyên hải cảnh cường giả đã xuất thủ, đen như vậy Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc đến tột cùng ai có thể thắng, muốn xem hai vị nguyên hải cảnh cường giả ở giữa quyết đấu rồi. Các ngươi đều lui ra đi. Hắc Long Sơn ngũ tổ, nguyên hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả đối với Hắc Long Kỳ bọn người phất phất tay. Vâng. Hắc Long Kỳ thần sắc kích động, cung kính nói ra. Hắc Long Kỳ là thối huyết cảnh viên mãn cường giả, có thể hắn còn không phải trưởng lão, căn bản không biết Hắc Long Sơn có hay không nguyên hải cảnh cường giả, nguyên hải cảnh cường giả còn không phải Hắc Long Kỳ có thể tiếp xúc đến. Giờ phút này Hắc Long nguyên hải cảnh cường giả đột nhiên đổi tới, làm cho Hắc Long Kỳ bọn người phi thường kích động. Xiêu xiêu xiêu. Hắc Long Kỳ dẫn đầu Hắc Long Sơn mọi người thối lui ra khỏi Bạch Hổ Nhai, đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào lấy, nguyên hải cảnh cường giả ở giữa chiến đấu bọn hắn còn là lần đầu tiên may mắn chứng kiến, hơn nữa trận chiến này quyết định Hắc Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc ai có thể thắng. Băng Nhi, coi chừng. Vũ Trường Hà bọn người rất rõ ràng chính mình lưu lại chỉ sẽ ảnh hưởng Vũ Thiên Băng, nguyên một đám cũng đều lần nữa lui trở về Bạch Hổ trên bờ núi. Vũ Thanh, Băng Nhi không có sao chứ? Vũ Trường Hà rất là lo lắng, có chút tâm thần bất định mà hỏi. Có ta ở đây. Vũ Thanh khỏe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười, nhìn như không đếm xỉa tới nhưng trong giọng nói ẩn chứa chân thật đáng tin kiên định. Tiểu nha đầu, ngươi Vũ Thạch bộ lạc thật đúng muốn chết phải không? Hắc Long Sơn ngũ tổ con mắt híp lại thành một đạo khe hở, giữa hàm răng cô ra lạnh như băng chữ, lạnh lạnh hàn ý phảng phất lưỡi dao giống như đột nhiên đẩy ra tựa hồ muốn không khí xé rách. Nửa năm trước ngươi xông vào Hắc Long Sơn, ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ không cùng ngươi so đo, nhưng hôm nay ngươi đã va chạm vào ta Hắc Long Sơn làn danh. Việc này Vũ Thạch bộ lạc nếu không thể cho ta Hắc Long Sơn một cái thỏa mãn giao đại, Vũ Thạch bộ lạc sau này tiểu không tồn tại rồi. Hắc Long Sơn ngũ tổ lạnh lùng nói ra. Vũ Thanh dù sao cũng là cổ kiếm tông thân truyền đệ tử, không phải vạn bất đắc dĩ Hắc Long Sơn không muốn vạch mặt. Nửa năm trước Vũ Thiên Băng đánh lén Hắc Long Sơn, nếu không là vì cố kỵ Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng há có thể như vậy dễ dàng đi ra Hắc Long Sơn? Vũ Thiên Băng chỉ là bình thường nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả, mà Hắc Long Sơn năm vị nguyên hải cảnh cường giả ở bên trong, mặc dù là yếu nhất ngũ tổ cũng có được nguyên hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Vũ Thiên Băng tay cầm ba thước cổ kiếm, thần sắc lạnh như băng, cảm xúc không có một tia chấn động, phảng phất băng điêu giống như lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ căn bản không có nghe được Hắc Long Sơn ngũ tổ. Cửu Dương kiếm, Tam Dương phổ chiếu. Vũ Thiên Băng lạnh giọng quát lạnh, chợt nương theo lấy một đạo u lam hào quang vạch phá bầu trời, ba thước cổ kiếm ra khỏi vỏ. Bang. Thanh thúy rồng ngâm âm thanh rồi đột nhiên đẩy ra, cổ trên thân kiếm trong lúc đó tách ra chói mắt kim quang. Trận thân kiếm trong dây lát chấn động ba luân, trong một chớp mắt ba luân phảng phất liệt nhật giống như kim sắc viên cầu xuất hiện. Ông ông ông. Ba luân liệt nhật tản ra kinh người cực nóng, sóng nhiệt xé rách không khí, làm cho yên tĩnh trong bầu trời đêm vang lên từng đợt đùng đùng tiếng vang. Oeng. Ba luân kim sắc liệt nhật phá không mà đi, kéo túm ba đạo quang ngấn hung hăng chém về phía Hắc Long Sơn năm tộc. Địa giai cấp thấp võ học Cửu Dương kiếm tiểu thành chi cảnh. Bạch Hổ trên bờ núi, Vũ Thanh khẽ miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Băng Nhi cô nàng này thiên phú rất không tồi nha. Ngắn ngủn 3 năm thời gian không chỉ có mở Nguyên Hải, hơn nữa đem địa giai cấp thấp võ học Cửu Dương kiếm đều lĩnh ngộ đã đến tiểu thành chi cảnh. Như vậy thiên phú mặc dù so lấy cổ kiếm tông bình thường đệ tử cũng không thua kém bao nhiêu. Hắc Long Sơn ngũ tổ nhìn qua cái kia phá không mà đến ba luân kim nhật, con mắt trừng lớn, đồng tử lại co rụt lại co lại, lập tức thu nhỏ lại thành lỗ kim lớn nhỏ. Tiểu thành chi cảnh. Hắc Long Sơn ngũ tổ sắc mặt biến hóa, nửa năm trước hắn cùng với Vũ Thiên Băng giao thủ thời điểm, Vũ Thiên Băng vẫn chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng hôm nay gần kề nửa năm thời gian, Vũ Thiên Băng vậy mà đem địa giai cấp thấp võ học lĩnh ngộ đã đến tiểu thành chi cảnh, Hắc Long Sơn ngũ tổ tự nhiên sẽ khiếp sợ. Lĩnh ngộ võ học không có đơn giản như vậy. Như Hắc Long Sơn năm tộc hắn hôm nay đã 270 nhiều tuổi rồi, bước vào nguyên hải cảnh đã 200 năm rồi, nhưng hôm nay hắn đối với địa giai cấp thấp võ học ngũ chỉ trấn sơn quyết lĩnh ngộ như trước dừng lại tại tiểu thành chi cảnh. 78 tuổi bước vào nguyên hải cảnh, 130 tuổi ngũ chỉ trấn sơn quyết nhập môn, 256 tuổi ngũ chỉ trấn sơn quyết tiểu thành. Tu luyện địa giai cấp thấp võ học ngũ chỉ trấn sơn quyết theo nhập môn chi cảnh đến tiểu thành chi cảnh Hắc Long Sơn ngũ tổ hao phí 126 năm thời gian. Vũ Thiên Băng đâu này? Nàng chỉ dùng nửa năm mà thôi, cái này lại để cho Hắc Long Sơn ngũ tổ có thể nào không khiếp sợ. Thật đáng sợ thiên phú, nếu để cho cô nàng này đột phá đến nguyên hải cảnh trung kỳ, mặc dù là đại tổ chỉ sợ đều không phải là của nàng đối thủ. Không cho phép, tuyệt không cho phép. Hắc Long Sơn ngũ tổ sát ý lạnh lạnh, mặc dù Vũ Thanh là cổ kiếm tông thân truyền đệ tử hắn cũng muốn giết Vũ Thiên Băng, Vũ Thanh nếu là trả thù tự nhiên có Hắc Long Đông Lưu. Hắc Long Lạc Lạc Kiêng, có thể nếu không phải đã diệt Vũ Thiên Băng, tiếp qua vài năm chờ Vũ Thiên Băng lông cánh đầy đủ rồi, cái kia Hắc Long Sơn thật có thể muốn mặt lâm thai hỏa ngập đầu rồi. Ngũ chỉ trấn sơn quyết. Đang ở đó ba luân kim nhật hàng lâm nháy mắt, Hắc Long Sơn ngũ tổ xuất thủ. Chương 216, là ngươi khi dễ nhà của ta Băng Nhi. Một căn toàn thân ngăm đen, trường vài chục trượng, thô một trượng tả hữu cực lớn ngón tay đột nhiên xuất hiện tại trong giữa không trung, cái kia trên ngón tay hiện đầy đạo đạo huyền thanh sắc đường vân, tản ra ngập trời uy năng, đem cái kia dày đặc tầng mây đều cắn nát rồi. Cùng phong xé rách, ngọn núi chấn động, nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang thanh âm, cực lớn ngón tay cùng ba luân kim nhật hung hăng đụng đụng vào nhau. Ầm ầm. Khủng bố sóng xung kích đột nhiên nổi ra, tạo thành vòi rồng, cái kia vòi rồng sắc bén vô cùng, diễn tấu tại Bạch Hổ Nhai trên ngọn núi, phảng phất một thanh chuôi sắc bén cự phủ chặt bỏ, lập tức từng khối cự tảng đá xanh phảng phất giọt mưa giống như quần quần rơi xuống. Đây cũng là nguyên hải cảnh cường giả uy năng sao? Vũ Trường Hà, Vũ Sâm, Tống Thận, Vân Mộng Nặc Lan bọn người mỗi một cái đều là lần thứ nhất nhìn thấy nguyên hải cảnh cường giả toàn lực ra tay, như vậy hủy thiên diệt địa giống như uy năng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ có chút ngu si rồi. Vèo. Vũ Thiên Băng phảng phất thân như lục bình, bay ngược vài trăm mét phương mới ngừng lại được, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút tái nhợt, trái lại Hắc Long Sơn Ngũ Tổ, hắn tóc trắng cuồn vũ, thân thể lại tựa như là núi ngạo nghệ đứng thẳng, lù lù bất động. Hiển nhiên Vũ Thiên Băng rơi xuống hạ phong. Tiểu nha đầu, ngươi còn quá non nớt chút ít. Hắc Long Sơn Ngũ Tổ hừ lạnh một tiếng, có chút nheo lại trong đôi mắt lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Hắn là nguyên hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, mà Vũ Thiên Băng chỉ là bình thường nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả, cho nên mặc dù hai người đối với địa giai cấp thấp võ học lĩnh ngộ trình độ đều là tiểu thành chi cảnh, Vũ Thiên Băng cũng xa xa không phải Hắc Long Sơn Ngũ Tổ đối thủ. Chết đi. Hắc Long Ngũ Tổ lạnh quát một tiếng, lần nữa thi triển Ngũ Chỉ Trấn Sơn Quyết, lập tức trong hư không một đạo cự đại ngón tay rồi đột nhiên xuất hiện, chợt hung hăng đuổi giết hướng về phía Vũ Thiên Băng. Tuy nhiên Vũ Thiên Băng thực lực còn uy hiếp không được Hắc Long Sơn, có thể Vũ Thiên Băng tốc độ tiến bộ lại làm cho Hắc Long Sơn Ngũ Tổ chấn kinh rồi, hắn không thể coi thường. Thanh ca ca, hắn khi dễ ta. Nhìn qua đạo kia hiện ra màu xanh nhạt đường vân cực lớn ngón tay, Vũ Thiên Băng cái miệng nhỏ nhắn có chút cong lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại trong lúc đó vang vọng đen kịt bầu trời đêm. Cô nàng này. Vũ Thanh khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy nhàn nhạt dáng tươi cười, chợt một bước phóng ra, Vũ Trường Hà bọn người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, hạ trong nháy mắt Vũ Thanh đã đứng ở Vũ Thiên Băng trước người. Ai khi dễ ngươi rồi? Vũ Thanh ngóng nhìn lấy Vũ Thiên Băng, trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười, chợt cũng không quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn nhẹ công ty đằng ghi, tùy ý phất phất bàn tay. Ông. Ngay tại Vũ Thanh bàn tay có chút vung vẩy lập tức, cái kia đạo cự đại ngón tay đột nhiên quỷ dị như ngừng lại trong hư không. Hắn, nửa năm trước chính là hắn đã thương ta. Vũ Thiên Băng chỉ Hắc Long Sơn Ngũ Tổ, chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi có chút ủy khuất nói. Hắc Long Sơn Ngũ Tổ gắt gao chầm chầm vào cái kia định dạng tại trong hư không cực lớn ngón tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì sợ hãi, thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. Là ngươi khi dễ nhà của ta Băng Nhi. Vũ Thanh chậm rãi quay người, khoe miệng chứa đựng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn qua Hắc Long Sơn Ngũ Tổ khẽ cười nói. Ngươi là ai? Hắc Long Sơn Ngũ Tổ hiết hầu có chút núp đích, gian nan nuốt nước miếng, run rẩy hỏi. Vũ Thanh. Vũ Thanh khoe miệng dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, ngữ khí thoáng có chút sấm lãnh. Vâng. Vũ Thanh hai chữ chuyện lọt vào trong tai, Hắc Long Ngũ Tổ chỉ cảm thấy trong óc một hồi nổ vang, phảng phất một đạo sấm sét tại bên tai nổ vang, trên mặt không còn có một tia huyết sắc. Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử Vũ Thanh. Hắn lúc nào trở lại rồi? Hắc Long Sơn Ngũ Tổ ngây ngẩn cả người, phảng phất mất hồn phách, thì thảo tự nói lấy. Vũ Thanh tiến vào Cổ Kiếm Tông bất quá ngắn ngủn 4 năm, thực lực của hắn vì sao mạnh mẽ như vậy? Hắc Long Sơn Ngũ Tổ kinh ngạc nhìn qua cái kia định dạng tại trong hư không cực lớn ngón tay, đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra khó có thể tin thần sắc, nguyên hải cảnh cường giả đều có được 500 năm tuổi thọ, 4 năm thời gian không đáng kể chút nào, hắn nghĩ mãi mà không rõ Vũ Thanh vì sao có thể ở ngắn ngủn trong 4 năm có được như vậy thực lực khủng bố. Nguyên hải cảnh trung kỳ. Vũ Thanh tuyệt đối có nguyên hải cảnh trung kỳ thực lực. Thế nhưng mà, cái này, điều này sao có thể đâu này? Hắc Long Sơn Ngũ Tổ thân là nguyên hải cảnh cường giả, tự nhiên tin tưởng đột phá nguyên hải cảnh trung kỳ độ khó, nói như vậy tiểu tính toán có đầy đủ tài nguyên, ít nhất cũng cần 10 năm thời gian mới có thể tích lũy đến đầy đủ nguyên khí, bước vào nguyên hải cảnh trung kỳ. Hắc Long Sơn, Vũ Thạch bộ lạc đã là không chết không ngất cục diện rồi, nếu không là vì Vũ Thanh thể hiện ra thực lực quá mức khủng bố, Hắc Long Sơn Ngũ Tổ cũng sẽ không e ngại thành như vậy. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi khi dễ nhà của ta Băng Nhi? Vũ Thanh ngữ khí càng phát lạnh như băng rồi, bành trướng sát ý phảng phất ẩn nút tại đáy biển giao long, tùy thời đều có thể bộc phát. Vũ Thanh hiền chất, cái này, đó là một hiểu lầm. Hắc Long Sơn Ngũ Tổ trên trán tràn ra rậm rạp mồ hôi, sợ nói gấp. Vũ Thanh thân là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, lại là nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả, hắn thật sự không dám đắc tội rồi, nếu là Vũ Thanh nhỏ yếu, như vậy mặc dù Vũ Thanh là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, hắn cũng dám đập nồi dìm thuyền, giết diệt khẩu. Nhưng bây giờ, Hắc Long Sơn Ngũ Tổ tuyệt đối không có cái này dũng khí. A, vậy sao? Vũ Thanh khỏe miệng có chút nhếch lên, cười lạnh hỏi. Vũ Thanh hiền chất, ta Hắc Long Sơn từ nay về sau không hề bước vào Bạch Hổ Sơn mạch nửa bước, người xem tốt chứ? Hắc Long Sơn Ngũ Tổ xoa xoa cái trán mồ hôi, có chút tâm thần bất định nhìn qua Vũ Thanh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Hắc Long Sơn những người đã chết kia cũng tiểu chết rồi, Bạch Hổ Sơn mạch không muốn cũng thì thôi, ngàn vạn không thể lại Vũ Thanh lại tức giận rồi, nếu không có nguyên hải cảnh trung kỳ thực lực Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử một khi bạo giận lên, tiểu tính toán đã diệt Hắc Long Sơn ai thì phải làm thế nào đây? Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc cũng là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, có thể nước xa không cứu được lửa gần a. Nếu là Vũ Thanh đã diệt Hắc Long Sơn, tiểu tính toán Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc sau đó trả thù, có thể cái kia còn có cái gì sử dụng đây? Hắc Long Sơn vạn năm cơ nghiệp đã hủy, báo thù thì phải làm thế nào đây? Hắc Long Sơn Ngũ Tổ sợ, tình nguyện bỏ qua Bạch Hổ Sơn mạch, cũng muốn dẹp loạn Vũ Thanh lửa giận. Ha ha ha. Vũ Thanh đột nhiên nở nụ cười. Bạch Hổ Sơn mạch là Hắc Long Sơn đấy sao? các ngươi dâm trận tại chỗ bước vào Bạch Hổ Sơn mạch cùng ta có quan hệ gì? Ta Vũ Thanh chỉ biết một chút, các ngươi Hắc Long Sơn người khi dễ nhà của ta Băng Nhi. Việc này nếu không cho ta một cái thỏa mãn giao đại, ta không ngại đi Hắc Long Sơn ngồi một chút. Vũ Thanh lạnh lùng nói ra. Khi dễ nhà của ngươi Băng Nhi. Hắc Long Sơn ngũ tổ khí nhanh hộc máu, đầu tiên là Vũ Thiên Băng xông vào Hắc Long Sơn, bọn hắn Hắc Long Sơn nho nhỏ giáo huấn thoáng một phát Vũ Thiên Băng có gì không thể. Và lại Vũ Thạch bộ lạc vừa mới giết Hắc Long Sơn bao nhiêu người? 3 vị thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả, 11 vị thối huyết cảnh 9 tầng cường giả, 27 vị thối huyết cảnh 8 tầng cường giả, 136 vị thối huyết cảnh 7 tầng cường giả. Hôm nay Hắc Long Sơn càng là đồng ý không hề bước vào Bạch Hổ Sơn mạch. Như vậy còn không được sao? Hắc Long Sơn ngũ tổ nào biết đâu rằng Vũ Thanh cùng Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc ở giữa cừu hận, ở đâu nghĩ đến Vũ Thanh tiểu là cố ý tìm phiền toái, chính là muốn đã diệt Hắc Long Sơn a. Vũ Thanh hiền chất, ngươi nghĩ tới ta Hắc Long Sơn như thế nào, nói thẳng a. Hắc Long Sơn ngũ tổ sắc mặt tâm trầm, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Nê Bồ Tát cũng có 3 phần hỏa, Hắc Long Sơn đã túi đầu rồi, có thể Vũ Thanh như trước như vậy hùng hổ dọa người, Hắc Long Sơn ngũ tổ tự nhiên cao hứng không nổi. Muốn ngươi Hắc Long Sơn như thế nào? Ngươi chờ một chút, lại để cho ta suy nghĩ. Vũ Thanh giả vờ giả vịt vuốt vuốt đầu, tựa hồ thật sự tại chăm chú suy tư. Nghĩ tới, Vũ Thanh vô cái hốc, nhìn qua Hắc Long Sơn ngũ tổ, nhếch miệng cười cười. Cái gì? Hắc Long Sơn ngũ tổ vội vàng hỏi. Chỉ cần Vũ Thanh để yêu cầu không phải quá phận, Hắc Long Sơn đều đáp ứng. Dù sao có Nguyên Hải cảnh trung kỳ thực lực cổ kiếm tông thân truyền đệ tử bọn hắn trêu chọc không nổi. Ta muốn. Vũ Thanh cố ý kéo thành thanh âm, nhếch miệng lên cái kia bôi dáng tươi cười càng phát tấm lãnh. Huyết tẩy Hắc Long Sơn. Vũ Thanh mỗi chữ mỗi câu, Trịch Địa Hưu Thanh nói. Với anh. Một câu nói chuyện, Vũ Thanh năm ngón tay có chút trường, chợt đột nhiên nắm chặt, cái kia định dạng tại trong hư không cực lớn ngón tay lập tức vỡ vụn, rồi sau đó không thấy Vũ Thanh như thế nào ra tay, cái kia mở to hai mắt, thần sắc cực độ khiếp sợ Hắc Long Sơn ngũ tổ khẽ miệng đột nhiên tràn ra vết máu. Vũ Thanh, ngươi. Hắc Long Sơn ngũ tổ ngón tay run rẩy, muốn giơ tay lên chỉ Vũ Thanh, có thể hắn lại làm không được rồi. Sinh mệnh khí tức chậm rãi trôi qua, chợt một đầu bại xuống dưới. Hắc Long Sơn ngũ tổ, chết. Lao tổ. Bạch Hổ dưới vách phương, Hắc Long Sơn mọi người nguyên một đám mặt xám như cho, hy vọng lần nữa biến thành tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Hắc Long Kỳ không cam lòng, thần sắc hắn điên cuồng, thê lương gào thét. Vốn là Vũ Thiên Băng ra tay thời điểm, hắn tựu cho là mình chết chắc rồi, có thể kế tiếp Hắc Long Sơn lão tổ hiện thân rồi, lại để cho trong tuyệt vọng Hắc Long Kỳ lần nữa thấy được hy vọng, có thể Vũ Thanh lại xuất hiện. Phất tay tầm đó Hắc Long Sơn lão tổ đột nhiên chết rồi, hy vọng lần nữa biến thành tuyệt vọng. Huyết tẩy Hắc Long Sơn. Vũ Thanh sắc mặt lênh khốc, trầm giọng quát. Giết. Vũ Thạch bộ lạc 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, Thanh Hỏa bang 7 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, Cửu Lê bộ lạc, Vân Mộng bộ lạc chờ 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả đồng loạt ra tay rồi. Hắc Long Sơn 38 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả bị Vũ Thiên Băng một kiếm chém giết, 300 thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả, 3000 thối huyết cảnh 9 tầng cường giả tất bị Vũ Thạch bộ lạc một phương 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả liên thủ đổ sát. Thối huyết cảnh viên mãn cường giả cả đám đều hiện thánh rồi, đánh chết thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả quá tùy ý rồi, hơn nữa giờ phút này Hắc Long Sơn những trong lòng người này cũng đều tuyệt vọng, căn bản không có ý chí chiến đấu, quân lính tan rã. Đen kịt bầu trời đêm, lãnh nguyệt treo cao, Bạch Hổ dưới vách núi máu chảy thành sông, sắt chết khắp nơi. Vèo, vèo, vèo. Tại Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng hai vị nguyên hải cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt, 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả nguyên một đám chân đạp hư không, hướng về Hắc Long Sơn đánh tới. Hắc Long Sơn. Vũ Thanh ngóng nhìn lấy cái kia phảng phất cực lớn Hắc Long giống như chiếm giữ tại trên ngọn núi thông đạo, nhếch miệng lên lanh khốc dáng tươi cười. Ngay tại Vũ Thanh bọn người giết đã đến Hắc Long Sơn thời điểm, Thiết Tinh Bảo đại quân đã lặng yên đi tới Vũ Thạch bộ lạc, ba vị bao phủ tại áo đen nội thần bí nhân, cùng với Thiết Tinh Bảo ba vị nguyên hải cảnh cường giả vậy mà đều đến rồi. Chương 217, Vũ Thanh chống đỡ được sao? Hắc Long Sơn, ta Vũ Thanh lại tới nữa. Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng, cùng với 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả lơ lửng ở giữa không trung quan sát lấy Hắc Long Sơn. Hắc Long Sơn, 4 năm trước đục nhã, ta Tống Thận cả đời cũng sẽ không quên. Thanh Hỏa bang bang chủ Tống Thận nắm chặt nắm đấm, nho nhã khuôn mặt giờ phút này lộ ra có chút dữ tợn. Hắc Long Sơn, Cửu Lê Thanh Kim, Cửu Lê Man, Vân Mộng Nặc Lan cũng đều hùng hăng cắn răng. 4 năm trước bọn hắn đến Hắc Long Sơn tranh đoạt cổ kiếm tông đệ tử danh ngạch thời điểm, chỗ thủ khuất nhục từng cái tại trước mắt hiện hiện, như vậy trí nhớ như trước vô cùng rõ ràng, phảng phất hôm qua vừa mới phát sinh qua. Ông. Vũ Thanh quan sát lấy Hắc Long Sơn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen trọng kiếm, hắc kiếm có chút chấn động, từng tòa bóng kiếm ngọn núi rồi đột nhiên xuất hiện. Thất Phong Kiếm. Bóng kiếm ngọn núi cao trăm trượng, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra vô tận uy áp. Vâng. Bảy tòa bóng kiếm ngọn núi gào thét tới, hung hăng nện vào Hắc Long Sơn bên trên. Đen kịt dạ, Hắc Long Sơn rất nhiều người đang ngủ mộng về sau, đột nhiên thiên băng địa liệt, cả ngọn núi đều rung đưa, bóng kiếm ngọn núi rơi xuống, từng tòa cung điện trực tiếp biến thành một mịt, ngủ say bên trong Hắc Long Sơn mọi người thậm chí cũng không kịp kêu thảm thiết liền triệt để liền thành thịt nát. Ầm ầm. Ai? Đánh lén, ai làm? Động tĩnh như vậy, tự nhiên kinh động đến Hắc Long Sơn người, từng đạo thân ảnh phá không mà lên, Hắc Long Sơn tộc trưởng, cùng với hơn 100 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả nổi giận mà lên. Hắc Long Sơn cấm địa, dưới mặt đất trong cung điện, bốn vị râu tóc bạc trắng, chính đang bế quan khổ tu Hắc Long Sơn lao tổ nguyên một đám cũng đều mở mắt. Làm càn, ai dám đến Hắc Long Sơn dương ai? Hắc Long Sơn đại tổ, nhị tổ, tam tổ, bốn tộc bốn vị nguyên hải cảnh cường giả trực tiếp nổ nát dưới mặt đất cung điện, hóa thành từng đạo lưu quang vọt ra. Vèo, vèo, vèo. Hắc Long Sơn bốn vị nguyên hải cảnh lão tổ, hơn 100 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả nguyên một đám chân đạp hư không, bay lên trời. Chuyện gì xảy ra? Hắc Long Sơn những thối huyết cảnh kia 10 tầng cường giả, 9 tầng cường giả, chờ nguyên một đám tộc nhân cũng đều đánh thức, cả đám đều ăn mặc đồ ngủ đơn bạc vọt ra. Hắc Long Sơn bằng hữu, thật xin lỗi quấy rầy mộng đẹp của các ngươi. Tầng mây tán đi, Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng dẫn đầu tại 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả chân đạp hư không, trên cao nhìn xuống, chậm rãi đã đi tới. Vũ Thạch bộ lạc, Thanh Hỏa Bang. Hắc Long Sơn tộc trưởng thấy được Vũ Trường Hà, tống thận. Các ngươi muốn chết? Muốn chết? Hắc Long Sơn tộc trưởng trước nay chưa có nổi giận, trong đôi mắt ẩn ẩn hiện ra huyết quang, Vũ Thạch bộ lạc cũng tốt, Thanh Hỏa Bang cũng tốt, trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Mà hôm nay con sâu cái kiến lại dám mạo hiểm phạm thần long uy nghiêm. Giết! Giết! Giết bọn họ cho ta. Hắc Long Sơn tộc trưởng căn bản không biết Vũ Thành, Vũ Thiên Băng hai vị nguyên hải cảnh cường giả đang ở đó 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả sau lưng. Vâng. Hắc Long Sơn hơn 100 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả trong đôi mắt cũng đều hiện đầy tơ máu, bọn hắn cũng phẫn nộ tới cực điểm, Hắc Long Sơn truyền thừa gần vạn năm, ai dám mạo phạm? Đừng nói nho nhỏ Thanh Hỏa Bang, Vũ Thạch bộ lạc, coi như là Thanh Nguyệt Sơn Trang, Thiết Tinh Bảo cũng không dám như vậy làm cản. Dừng tay. Hắc Long Sơn lão tổ sắc mặt tâm trầm, hắn hung hăng trừng mắt liếc Hắc Long Sơn tộc trưởng. Lão tổ. Hắc Long Sơn tộc trưởng bị lão tổ đột nhiên xuất hiện hét to làm cho ngộng. Tình huống như thế nào? Tại sao phải dừng tay? Những người này dám can đảm mạo phạm Hắc Long Sơn, không nên giết sao? Hắc Long Sơn tộc trưởng đấy lòng có rất nhiều nghi hoặc, có thể hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm, kẻ đần đều nhìn ra, giờ phút này lão tổ phi thường phẫn nộ, ai gây ai không may. Ngu xuẩn. Hắc Long Sơn đại tổ liếc qua Hắc Long Sơn tộc trưởng, lạnh giọng quát mắng. Trong chớp mắt hủy diệt rồi Hắc Long Sơn 16 tòa cung điện, đây là thối huyết cảnh viên mãn cường giả có thể làm được đấy sao? Đại tổ thần sắc cấm lãnh, ánh mắt như điện. Không phải thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Hắc Long Sơn tộc trưởng cũng không phải vụng về chi nhân, hắn nhìn nhìn cái kia 16 tòa hóa thành phế tích cung điện, đáy lòng rồi đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ là nguyên hải cảnh cường giả? Vũ Thạch bộ lạc nguyên hải cảnh cường giả. Hắc Long Sơn tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu không là lao tổ hiện thân, Hắc Long Sơn hơn 100 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả tiểu như vậy ngốc núc ních sông đi lên, khẳng định lập tức sẽ không diệt sát rồi. Nếu là Hắc Long Sơn thối huyết cảnh viên mãn cường giả đều chết hết, Hắc Long Sơn vạn cuối năm cơ muốn dao động. Tuy nhiên nguyên hải cảnh cường giả mới được là Hắc Long Sơn chính thức trụ cột, có thể nếu là không có thối huyết cảnh viên mãn cường giả, bách niên nội Hắc Long Sơn khó hơn nữa sinh ra đời nguyên hải cảnh cường giả. Hắc Long Sơn tộc trưởng lưng rét run, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy, suýt nữa gây thành đại họa. Vũ Thạch bộ lạc bằng hữu, muốn chiến liền chiến, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Hắc Long Sơn bốn vị lao tổ lạnh quát lạnh nói. Hừ. Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, nắm Vũ Thiên Băng bàn tay nhỏ bé, thân ảnh có chút lắc lư, lập tức đi tới mọi người trước người, cùng Hắc Long Sơn bốn vị lao tổ xa xa tương vọng. Vũ Thạch bộ lạc có hai vị nguyên hải cảnh cường giả, Vũ Văn Nghiên, Vũ Thiên Băng, ngươi là người phương nào? Hắc Long Sơn lão tổ nhóm không biết Vũ Thanh. Vũ Thanh. Hắc Long Sơn tộc trưởng lại nhận ra Vũ Thanh thân phận, thấp giọng kinh hô lên. Lão tổ, người nọ là Vũ Thanh. Hắc Long Sơn tộc trưởng cung kính nói ra. Vũ Thanh. Hắc Long Sơn bốn vị lão tổ có chút nhíu nhíu mày. Ta nói Vũ Thạch bộ lạc nơi nào đến đảm lượng dám khiêu khích ta Hắc Long Sơn, nguyên lai là ngươi trở lại rồi. Hắc Long Sơn đại tổ hai đạo bạch mi có chút phật động, con mắt híp thành một đạo khe hở, cười lạnh nói. Ta nếu là lại không trở lại, các ngươi Hắc Long Sơn cái đuôi muốn vểnh đến bầu trời rồi. Vũ Thanh khỏe miệng chứa đựng nhàn nhạt dáng tươi cười, ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh như băng rồi. Cho nên ta đã trở về. A, ngươi trở lại rồi thì sao? Hắc Long Sơn đại tổ cười lạnh lạnh đạo. Ngươi Vũ Thanh là cổ kiếm tông thân truyền đệ tử, ta Hắc Long Sơn Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc cũng là thân truyền đệ tử. Nếu không là cho mặt mũi ngươi, ngươi bên cạnh nha đầu kia đã sớm là chết người đi được. Những năm này Vũ Thạch bộ lạc đủ hung hăng càng quái, nếu không là cho ngươi Vũ Thanh mặt mũi, nho nhỏ Vũ Thạch bộ lạc có gì tư cách tại ta Hắc Long Sơn trước mặt dương ai? Hắc Long Sơn lão tổ nói là lời nói thật, cũng là tình hình thực tế, những năm này bọn hắn xác thực là cố kỵ Vũ Thanh, cho nên mới không có động thật, nếu không dùng Vũ Thạch bộ lạc thực lực hôm nay xác thực không có tư cách cùng Hắc Long Sơn khiêu chiến. Ngươi lần này tới hủy ta Hắc Long Sơn là có ý gì? Ta Hắc Long Sơn đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi làm như vậy, không biết là có chút quá mức sao? Xác thực, đứng tại Hắc Long Sơn góc độ, bọn hắn đã cho đủ Vũ Thanh mặt mũi. Có thể nếu là đứng tại Vũ Thanh góc độ, cái kia cũng không phải là có chuyện như vậy rồi. Đầu tiên 4 năm trước Hắc Long Sơn nhục nhã Vũ Thanh bọn người, thứ hai Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc ba phen lần thứ hai tính toán Vũ Thanh, thứ ba, 3 năm này tuy nhiên Hắc Long Sơn cũng không động thật, có thể tại Bạch Hổ Sơn mạch Vũ Thạch bộ lạc bị thụ bao nhiêu ủy khuất, thù mới hận cũ điệp ra cùng một chỗ. Như thế nào một câu ngươi cho ta Vũ Thanh mặt mũi tiểu có thể giải quyết hay sao? Kỳ thật nếu không là vì Hắc Long động lực, Hắc Long Lạc Lạc hai người, Hắc Long Sơn nguyện ý buông tha cho Bạch Hổ Sơn mạch, Vũ Thanh cũng sẽ không lại tiếp tục truy cứu, có thể trên thực tế Vũ Thanh cùng Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc đã là không chết không ngất quan hệ. Như thế, còn khách khí làm gì? Quá phận. Vũ Thanh nở nụ cười. 4 năm trước, ta Vũ Thanh đến Hắc Long Sơn tham gia Cổ Kiếm Tông đệ tử danh ngạch tranh đoạt chiến thời điểm, ngươi hỏi một chút Hắc Long Sơn tộc trưởng là như thế nào nhục nhã chúng ta hay sao? 3 năm này các ngươi Hắc Long Sơn bất động thật sự, có thể tại Bạch Hổ Sơn mạch các ngươi hùng hổ dọa người, ta Vũ Thạch bộ lạc đã nhận lấy bao nhiêu khuất nhục, nhịn bao nhiêu phẫn nộ, ngươi biết không? Được làm vua thua làm giặc, cho tới bây giờ tình trạng này, nói nhiều như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Vũ Thanh chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói ra. Vũ Thanh, ngươi thật muốn chiến? Đừng quên ta Hắc Long Sơn, Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc đều là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử. Hắc Long Sơn đại tổ trầm giọng quát, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn cùng Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử tử đấu, nếu không phi thường có khả năng ảnh hưởng Hắc Long Sơn vạn năm cơ nghiệp. Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc. Vũ Thanh cười lạnh một tiếng, sắc mặt chìm ngọn nguồn âm lạnh xuống. Không phải thật muốn chiến, mà là đã chiến rồi. Hắc Long Sơn bốn vị lão tổ sắc mặt cũng đều âm trầm xuống, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều là bắn ra ra lạnh như băng sắc ý, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không muốn ra tay, có thể Vũ Thanh như vậy hùng hổ dọa người, không chiến hiển nhiên không phải không đã thành. Bất quá đã chiến rồi, vậy thì muốn đem Vũ Thanh đánh chết, đem Vũ Thạch bộ lạc, Thanh Hỏa bang toàn bộ đều diệt sát. Vũ Thanh dù sao cũng là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, giết Vũ Thanh nếu là để lộ tin tức, Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc cũng không núng vào lời nói, Cổ Kiếm Tông một khi truy cứu xuống, Hắc Long Sơn vạn năm cơ nghiệp tiểu thật sự hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Giết, giết. Hắc Long Sơn bốn vị Nguyên Hải cảnh lão tổ không hề nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hắc Long bên trên đại tổ là Nguyên Hải cảnh trung kỳ cường giả, địa giai cấp thấp võ học ngũ chỉ trấn sơn quyết, đã lĩnh ngộ đã đến đại thành chi cảnh. Oanh. Năm căn tản ra khủng bố uy năng cực lớn ngón tay rồi đột nhiên xuất hiện, hung hăng oanh hướng về phía Vũ Thanh bọn người, Hắc Long Sơn đại tổ người đầu tiên xuất thủ. Ngũ chỉ trấn sơn quyết, ngũ chỉ trấn sơn quyết, ngũ chỉ trấn sơn quyết. Nhị tổ, tam tổ, tứ tổ nguyên một đám cũng đều xuất thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, vừa ra tay tiểu là toàn lực ứng phó. Hiển nhiên là muốn đem Vũ Thanh bọn người triệt để đuổi giết. Vũ Trường Hà, Tống Thận, Vân Mộng Nặc Lan bọn người nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, bọn hắn ở đâu nhìn thấy qua như vậy chẳng diện. Bốn vị Nguyên Hải cảnh cường giả đồng thời ra tay, như vậy uy năng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cực lớn trên ngón tay phát ra nhạt thanh sắc quang mang, đem cái kia đen kịt bầu trời đêm đều chiếu sáng. Phong quyền vân tuân, sơn băng địa liệt, Hắc Long Sơn đều đột nhiên đung đưa. Bốn vị Nguyên Hải cảnh cường giả. Vũ Thanh chống đỡ được sao? Vũ Trường Hà, Cửu Lê Thanh Kim chờ trong lòng người không có bất kỳ lực lượng. Bốn vị Nguyên Hải cảnh cường giả đồng thời ra tay, như vậy thanh thế quá mức mênh mông quần quật rồi. Vũ Thanh, Vân Ngọc Nặc Lan xinh đẹp tái nhợt, thẳng tắp chầm chầm vào Vũ Thanh bóng lưng, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm bắt góc áo. Thanh ca ca, Vũ Thiên Băng nắm Vũ Thanh bàn tay có chút nắm thật chặt, nàng cũng có chút khẩn trương rồi. Không có việc gì. Vũ Thanh ôn hòa cười cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Vũ Thiên Băng có chút lạnh như băng bàn tay nhỏ bé, chợt một bước phóng ra, chắn mọi người trước người. Chương 218, Thiết Tinh Bảo đánh lén. Toái Nguyệt kiếm điện, Sinh Nguyệt kiếm cảnh. Vũ Thanh tay cầm hắc kiếm, khe miệng chứa đựng nhàn nhạt dáng tươi cười, trọng như núi kiếm thế dung nhập xích nguyệt kiếm cảnh bên trong. Trong một chớp mắt, từng đạo trầm trọng tới cực điểm màu hồng đỏ thâm kiếm quang ngưng tụ thành trăng lưỡi liềm. Giết! Xích nguyệt kiếm cảnh ầm ầm bộc phát, đạo kia màu hồng đỏ thâm trăng lưỡi liềm xé rách không khí. Trong một chớp mắt liền cùng Hắc Long Sơn đại tổ hoành ra ánh sáng màu xanh mông lung cực lớn ngón tay hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Ầm ầm! Trầm trọng như núi xích nguyệt kiếm quang trực tiếp đem năm căn hiện ra mông lung ánh sáng màu xanh cực lớn ngón tay nện thành nát bấy. Vèo, vèo, vèo! Xích nguyệt kiếm quang cũng không dừng lại, tiếp tục đánh tới hướng Hắc Long Sơn nhị tổ, tam tổ, tứ tổ hoành ra cực lớn ngón tay. Veng, veng, veng. Xích Nguyệt kiếm quang những nơi đi qua, cực lớn ngón tay ầm ầm nứt vỡ. Luận tu vi Vũ Thanh mặc dù không sử dụng thân thể lực lượng cũng có được gần như nguyên hải cảnh trung kỳ cực hạn thực lực, luận võ học, Toái Nguyệt kiếm điển so ngũ chỉ trấn sơn quyết không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Hắc Long Sơn bốn vị lao tổ lại tại sao có thể là Vũ Thanh đối thủ đâu này? Nguyên hải cảnh trung kỳ. Vũ Thanh thậm chí có nguyên hải cảnh trung kỳ thực lực. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Hắc Long Sơn bốn vị lão tổ đều có chút ngộng. Bọn hắn sở dĩ giam chiến, tựu là liệu định Vũ Thanh khẳng định chỉ là nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả, mặc dù Vũ Thanh là Cổ Kiếm Tông thân truyền đệ tử, Hắc Long Sơn đại tổ cũng có tuyệt đối nắm chắc đem Vũ Thanh đánh chết, dù sao hắn khả năng nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả. Nguyên hải cảnh sơ kỳ cùng nguyên hải cảnh trung kỳ tầm đó có không cách nào vượt qua khe rãnh. Tiêu tính toán thiên phú lại yêu nghiệt, tài nguyên cỡ nào phong phú, không có 10 năm thời gian cũng tuyệt đối không có khả năng bước vào nguyên hải cảnh trung kỳ, mà Vũ Thanh gia nhập Cổ Kiếm Tông bất quá 4 năm. Ngắn ngủn 4 năm như thế nào tu vi làm sao có thể đạt tới nguyên hải cảnh trung kỳ đâu này? Tại ta Vũ Thanh trước mặt, không có chuyện không thể nào. Vũ Thanh nhìn qua Hắc Long Sơn thất hồn lạc phách bốn vị lao tổ, cười lạnh nói: "Tối nay, Hắc Long Sơn diện." Vũ Thanh chẳng muốn nhiều lời, hắc kiếm khẽ nhúc nhích, Sinh Nguyệt kiếm quang lần nữa chém ra. "Veng, veng, veng." Dung hợp trọng như núi kiếm thế Sinh Nguyệt kiếm cảnh trầm trọng tới cực điểm, trực tiếp đem Hắc Long Sơn bốn vị lao tổ nện thành thịt nát. "Giết!" Vũ Thanh lạnh lùng vừa quát, liên tục chém ra ba đạo Sinh Nguyệt kiếm cảnh. Ầm ầm. Hắc Long Sơn từng tòa cung điện đã trở thành phế tích, Hắc Long Sơn mọi người tử thương vô số. Cựu Dương kiếm, Vũ Thiên Băng cũng xuất thủ, xinh đẹp lạnh như băng, trực tiếp thẳng hướng Hắc Long Sơn cái kia hơn 100 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả. Huyết tẩy Hắc Long Sơn, huyết tẩy Hắc Long Sơn, huyết tẩy Hắc Long Sơn. Vũ Thạch bộ lạc một phương 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả cả đám đều hiện thánh rồi, điên cuồng thẳng hướng Hắc Long Sơn mọi người. Ngay tại Vũ Thanh bọn người điên cuồng diệt sát Hắc Long Sơn mọi người thời điểm, Vũ Thạch bộ lạc lại lâm vào trong nguy cơ, Thiết Tinh Bảo đại quân đã giết đã đến. Wen, Wen, Wen. Không có đàm phán, không có trao đổi, Thiết Tinh Bảo trực tiếp xuất thủ. Ai? Trấn thủ Vũ Thạch bộ lạc Vũ Vạn Niên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, chợt hóa thân ánh sáng màu xanh nổ bắn ra mà ra. Thiết Tinh Bảo. Chứng kiến Thiết Tinh Bảo mọi người về sau, Vũ Vạn Niên có chút giật mình, ngoại trừ 4 năm trước Cổ Kiếm Tông đệ tử danh ngạch tranh đoạt thời gian chiến tranh, Vũ Thạch bộ lạc, Thiết Tinh Bảo tầm đó từng có một ít quá tiết, 3 năm này đến Vũ Thạch bộ lạc cùng Thiết Tinh Bảo tầm đó căn bản không có bất luận cái gì cùng xuất hiện a. Thiết Tinh Bảo con người làm ra gì đột nhiên ra tay đánh lén Vũ Thạch bộ lạc. Dừng tay. Vũ Vạn Niên cầm trong tay một thanh cổ kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Thiết Tinh Bảo mọi người. Giết. Diệt Vũ Thạch bộ lạc. Thiết Tinh Bảo người căn bản không để ý tới Vũ Vạn Niên, nguyên một đám thối huyết cảnh viên mãn cường giả điên cuồng oanh kích lấy cái kia trầm trọng huyền thiết cửa đá. Muốn chết. Vũ Vạn Niên nổi giận, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng long ngâm, cổ kiếm ra khỏi vỏ. Cựu Dương kiếm. Oeng. Oeng. Oeng. Liên tục ba đạo hiện ra cực nóng khí tức kiếm quang quét ngang mà qua, hung hăng chém về phía Thiết Tinh Bảo mọi người. Vũ Vạn Niên cùng Vũ Thiên Băng đồng dạng tu luyện đều là địa giai cấp thấp võ học Cựu Dương kiếm, có thể hắn lại không có Vũ Thiên Băng như vậy thiên phú, tìm hiểu Cựu Dương kiếm 3 năm, Vũ Vạn Niên thậm chí cũng còn không môn. Hừ. Vũ Vạn Niên ra tay, cái kia ẩn nút trong bóng tối Thiết Tinh Bảo lão tổ cũng xuất thủ. Ầm ầm. Sáng chói tinh quang ngưng tụ phát triển sông, nhẹ nhõm chặn Vũ Vạn Niên công kích, chợt cái kia tinh quang trưởng hà mang theo kinh người uy năng trực tiếp nổ nát Vũ Thạch bộ lạc cái kia trầm trọng huyền thiết môn. Giết. Giết. Thiết Tinh Bảo 36 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả vi tiên phong. Hơn 600 vị thối huyết cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả, 5000 thối huyết cảnh 9 tầng cường giả phảng phất châu châu ầm ầm xông vào Vũ Thạch bộ lạc. Thao, kệ con mẹ hắn chứ. Giết. Vũ Thạch bộ lạc người nguyên một đám cũng đều phản ứng đi qua. Không biết làm sao Vũ Thạch bộ lạc 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả toàn bộ đều không tại trong bộ lạc, Vũ Vạn Niên lại bị Thiết Tinh Bảo nguyên hải cảnh cường giả kiềm chế, đối mặt Thiết Tinh Bảo hổ bá quân, Vũ Thạch bộ lạc căn bản ngăn không được. Vũ Dương, Vũ Thiết, Tam Thúc. Từng đạo dốc cạn cả đáy tiếng gào thét vang vọng toàn bộ bộ lạc. Trong chớp mắt Vũ Thạch bộ lạc chết mấy trăm người, máu chảy thành sông, phần còn lại của chân tay đã bị cột khắp nơi. Không. Vũ Vạn Niên nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn giọng. Cút. Vũ Vạn Niên khô gầy bàn tay run nhẹ nhẹ lấy, đôi mắt lập tức trở nên huyết hồng, gân xanh phảng phất con run bạo đột mà lên, cái trán, trên mặt mao mảnh mạch máu trong nháy mắt nổ tung, cả người phảng phất huyết nhân bình thường, khuôn mặt cơ bắp vặn vẹo đã đến cùng một chỗ, thần sắc dữ tợn tới cực điểm. Wen, Wen, Wen. Vũ Vạn Niên bị nhốt tại sáng chói trong tinh hà, hắn điên cuồng công kích. Có thể chỉ là bình thường nguyên hải cảnh sơ kỳ cường giả hắn, căn bản chạm không khai tinh hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên một đám tộc nhân ngược lại trong vũng máu. A, không muốn. Vũ Vạn Niên dốc cạn cả đáy gào rú, giọt giọt huyết lệ theo hiện đầy nếp nhăn đôi má chảy xuống. Thiết Tinh Bảo, vì cái gì? Vì cái gì? Vũ Vạn Niên giận dữ công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong một chớp mắt cả người phảng phất già nua mười mấy tuổi, hơi bạc nửa hắt tóc trong nháy mắt tất cả đều trắng rồi. Hắn cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện tiểu là nhìn xem bộ lạc trở nên mạnh mẽ, nhưng hôm nay bộ lạc đang nhận được tai họa ngập đầu. Nguyên một đám tộc nhân chết đi, như vậy đả kích phía dưới, Vũ Vạn Niên cơ hồ hỏng mất, lập tức đầu bạc. Vũ Vạn Niên trong lòng đau nhức, đến cùng có đa trọng, có thể dòm. Hừ, không muốn vùng vẫy, Vũ Thạch bộ lạc hôm nay tất diệt. Thiết Tinh Bảo ba vị lão tổ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra. Mạnh được yếu thua, Thiết Tinh Bảo bất diệt Vũ Thạch bộ lạc, bọn hắn sẽ bị diệt. Tuy nhiên cùng Vũ Thạch bộ lạc không có cừu hận gì, có thể vì sinh tồn, vì bộ lạc, bọn hắn chỉ có thể giết, chỉ có thể đã diệt Vũ Thạch bộ lạc. Vũ Thanh như thế nào còn không ra? Ẩn nút trong bóng tối ba vị bao phủ tại áo đen nội thần bí nhân, có chút nhíu nhíu mày. Hừ, ta nhìn ngươi nhẫn tới khi nào? Giết, giết, giết. Duệ Hàm phủ chủ đại đệ tử Kiều Quý lạnh quát lạnh nói. Thiết Tinh Bảo mọi người điên cuồng đồ sát Vũ Thạch bộ lạc tộc nhân, Vũ Thanh không tại bộ lạc, Vũ Thiên Băng không tại bộ lạc, 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả cũng không tại bộ lạc, Vũ Vạn Niên lại bị khốn chủ rồi, Vũ Thạch bộ lạc căn bản vô lực phản kháng. Máu tươi hội tụ, phảng phất chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, huyết tinh tràn ngập, đây mới thực sự là máu chảy thành sông. Lão tử liều mạng với ngươi rồi. Vũ Thạch bộ lạc mọi người toàn thân là huyết, cả đám đều điên cuồng, tơ máu trong nháy mắt bạo tạc. Wen, Wen, Wen. Vũ Thạch bộ lạc tộc nhân bị dồn đến cực hạn, rốt cục người đầu tiên lựa chọn tự bạo. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Giết. Vũ Thạch bộ lạc không ngừng có người tự bạo. Tại Vũ Thạch bộ lạc như vậy điên cuồng phản kích phía dưới, mặc dù Thiết Tinh Bảo chiếm cứ tuyệt đối cả thượng phòng, cũng có thương vong, bất quá như vậy thương vong cùng Vũ Thạch bộ lạc so lấy căn bản là không coi vào đâu. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Vũ Thạch bộ lạc tộc nhân chết thương hơn phân nửa, thối huyết cảnh 10 tầng cường giả, thối huyết cảnh 9 tầng cường giả, thối huyết cảnh 8 tầng cường giả cơ hồ tất cả đều tự bạo rồi. Còn lại tộc nhân đều là thực lực yếu kém, bọn hắn nguyên một đám trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Cha, nhị bá, tam gia gia. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc hợp thành một mảnh, cái kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc, nghe đều bi. Một hồi gió lạnh cuốn qua, mùi máu tươi đột nhiên tản ra, phương viên vài dặm đều có thể nghe thấy được. Giờ này khắc này, Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng dẫn đầu 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả đã san bằng Hắc Long Sơn, này dạ nhất định là huyết tinh chi dạ, Hắc Long Sơn tất cả đều bị tàn sát. Hắc Long Sơn, về sau không còn có Hắc Long Sơn rồi. Vũ Thanh thần sắc lạnh như băng, không có một tia thương cảm, bởi vì Hắc Long Đông Lưu, Hắc Long Lạc Lạc nguyên nhân, hắn và Hắc Long Sơn tầm đó đã sớm đã chú định không chết không lứt, hiện tại không giết Hắc Long Sơn người, khả năng về sau chết đúng là Vũ Thạch bộ lạc tộc nhân. Luật rừng, mạnh được yếu thua, muốn sống sót, ngươi muốn so người khác cường, muốn so người khác khác hơn, không được phép một tia thương cảm chi tình. Hắc Long Sơn, biến mất a. Vũ Thanh đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra lạnh lạnh hàn quang, hắn tay cầm màu đen chính giữa, từng sợi ngân sắc kiếm quang bắt đầu tràn ngập, trong chốc lát cùng ngân sắc kiếm quang liền ngưng tụ thành một vòng ngân sắc loan nguyệt. Ngân nguyệt kiếm cảnh. Diệt a. Vũ Thanh khẽ quát một tiếng, một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Hắc Long Sơn sụp đổ, cả ngọn núi đều đã nứt ra, Hắc Long Sơn còn sót lại mọi người tới không kịp kêu thảm thiết liền triệt để biến thành thịt nát. Nguyên Hải cảnh trung kỳ tu vi thi triển ngân nguyệt kiếm cảnh, như vậy uy năng đã đạt đến Nguyên Hải cảnh trung kỳ cực hạn. Phá hủy Hắc Long Sơn rất đơn giản, Vũ Thanh một kiếm này, đem trọn tòa Hắc Long Sơn đều hủy, thậm chí cái kia núi đá đều phảng phất trải qua trăm triệu năm phong hóa bình thường, dùng nhẹ tay nhẹ sờ, cứng rắn hòn đá sẽ gặp hóa thành một mịn. Trảm thảo trừ căn. Đã giết, vậy thì hoang tàn. Chiến đấu chấm dứt. Có Vũ Thanh tỏa chấn, Vũ Thạch bộ lạc một phương 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả không có bất kỳ người bị thương, Hắc Long Sơn thì là hoàn toàn bị huyết tẩy rồi, đồ sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Có máu tươi chi vỡ vụn khe đá trong chảy ra, mùi máu tươi tràn ngập bầu trời đêm. Truyền thừa vạn năm Hắc Long Sơn đến tận đây triệt để biến mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, có lẽ mấy trăm năm sau không còn có người nhớ rõ từng có quá Hắc Long Sơn như vậy thế lực. Hắc Long Sơn cứ như vậy đã xong. Vũ Trường Hà bọn người cả đám đều có chút hoảng sợ nhìn một chút Vũ Thanh, vừa rồi cái kia một đạo ngân sắc kiếm quang trực tiếp phá hủy cả tòa Hắc Long Sơn. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng a? Trường Hà thúc, về sau Hắc Long Sơn khống chế địa bàn, tiêu thuộc về ta Vũ Thạch bộ lạc. Vũ Thanh nhìn qua thần sắc khiếp sợ mọi người, khẽ cười nói: "Ân." Vũ Trường Hà có chút ngây cả người. Chợt trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hắc hắc, đi trở về bộ lạc. Gia Gia nếu là đã biết Hắc Long Sơn bị diệt tin tức nhất định sẽ thật cao hứng. Vũ Thanh nghĩ đến Gia Gia nụ cười trên mặt, liền có chút ít không thể chờ đợi được muốn trở lại Vũ Thạch bộ lạc. Đi. Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng cùng với 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả chân đạp hư không, hướng về Vũ Thạch bộ lạc lao đi. Chương 219, Gia Gia ta đã trở về. Vũ Thạch bộ lạc, núi thây biển máu bên ngoài. Tiền bối, Vũ Thạch bộ lạc ngoại trừ không có gì tu vi lão nhân, phụ nữ, hài tử, những người khác cơ hồ đều giải quyết, có thể cái kia Vũ Thanh còn không có lộ diện. Thiết Tinh Bảo lão tổ đi đến bao phủ tại áo đen nội tiểu quý ba người trước người, thoáng có chút bất đắc dĩ nói: "Còn không lộ diện?" Áo đen nội, tiểu quý có chút nhíu nhíu mày, hắn quấn như vậy một vòng lớn, vốn là cưỡng bức Thiết Tinh Bảo, lại diệt Vũ Thạch bộ lạc chính là vì bức ra Vũ Thanh. Nhưng hôm nay Vũ Thạch bộ lạc người đều nhanh giết sạch rồi, Vũ Thanh lại còn chưa đi ra. "Tiên bối, cái kia Vũ Vạn Niên là Vũ Thanh gia gia." Thiết Tinh Bảo lão tổ thoáng suy tư một lát, chỉ cái kia vây ở sáng chói trong tinh hà thần sắc điên cuồng Vũ Vạn Niên, nhỏ giọng nói ra: "Vũ Vạn Niên là Vũ Thanh thân nhân duy nhất." Thiết Tinh Bảo lão tổ nhìn bao phủ tại áo đen nội ba người, mở miệng lần nữa nhắc nhở một câu: "Hắn muốn cho thần bí nhân ra tay giết Vũ Vạn Niên." Vũ Vạn Niên dù sao cũng là Nguyên Hải cảnh cường giả, Nguyên Hải cảnh cường giả có 500 năm tuổi thọ, bởi vậy một vị Nguyên Hải cảnh cường giả trả thù là phi thường đáng sợ. Thiết Tinh Bảo giết Vũ Thạch bộ lạc nhiều người như vậy, hắn cũng sợ, vạn nhất Vũ Vạn Niên may mắn sống sót, Thiết Tinh Bảo tại kế tiếp 4-500 năm nội tuyệt đối sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. "Hừ, Vũ Thanh ta cũng muốn nhìn một cái ngươi có thể chịu tới khi nào." Dư Uy hừ lạnh một tiếng, thân ảnh có chút nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở Vũ Vạn Niên trước người. "Ông ông ông." Dư Uy cánh tay đột nhiên run lên, một căn hiện ra màu tím nhạt sáng bóng trường tiên xuất hiện ở trong tay. "Ngươi là Vũ Thanh gia gia?" Dư Uy thanh âm thoáng có chút khàn giọng, ngữ khí phảng phất như độc xà ấm lãnh. "Thiết Tinh Bảo, Thiết Tinh Bảo." Vũ Vạn Niên tóc trắng mất trật tự, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ý mắng, treo vết máu khóe miệng có chút lúc nhích, nhiều lần lẩm bẩm Thiết Tinh Bảo ba chữ, ngữ khí xâm lãnh tới cực điểm. Hắn đối với Thiết Tinh Bảo sát ý đã bao phủ lý trí của mình, bao phủ hết thảy. "Lão tử hỏi ngươi lời nói đây này." Dư Uy sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, trong tay tử sắc trường tiên đột nhiên run lên, phảng phất độc xà xuất động, hung hăng chịu hướng về phía Vũ Vạn Niên. "Ba." Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang, Vũ Vạn Niên trên mặt nhiều hơn một đạo vết máu, da chóc thịt bong. "Thiết Tinh Bảo, Thiết Tinh Bảo." Vũ Vạn Niên phảng phất không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, hắn nhìn cũng không nhìn Dư Uy, như trước tại lại nhại lẩm bẩm: "Thao, cùng lão tử giả ngu có phải hay không?" Dư Uy nổi giận, hắn vốn là âm trầm tiểu nhân, căn bản sẽ không nghĩ tới trơ mắt nhìn xem tộc nhân nguyên một đám bị giết, đối với Vũ Vạn Niên kích thích có bao nhiêu, tại hắn xem ra Vũ Vạn Niên tiểu là tại giả ngây giả dại. 3 3 3. Màu tím nhạt trường tiên phảng phất mãng xà giống như linh hoạt du động, trước hết cây roi hung hăng chịu hướng về phía Vũ Vạn Niên, trong thời gian ngắn hắn chịu trên trăm cây roi, Vũ Vạn Niên trên mặt huyết nhục mơ hồ, rốt cuộc nhìn không tới một tia nơi tốt. Da thịt vỡ ra, lộ ra um tùm mạch cốt, máu tươi một chút chảy xuống, đem Vũ Vạn Niên trước người mặt đất đều nhuộm hồng cả. "Ha ha, có ý tứ, thật biết điều." Lão giả ngây giả dại, tiểu nhân trốn đi tựu là không chịu mặt mày rạng rỡ. Dư Huy giận quá mà cười, hắn không quan tâm Vũ Thạch bộ lạc ra sao, hắn phải giết Vũ Thanh, đây là chủ nhân mệnh lệnh, như thì không cách nào hoàn thành, chết đúng là hắn. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Ba ba ba. Dư Huy bướng bỉnh tính tình cũng nổi lên, trước hết cây roi hung hăng quật tại Vũ Vạn Niên trên người. Dư Huy nào biết đâu rằng không phải Vũ Thanh không lộ diện, mà là Vũ Thanh căn bản là không tại Vũ Thạch bộ lạc, nếu không hắn Dư Huy đã sớm là chết người đi được. Giờ này khắc này, Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng một đoàn người chính cười cười nói nói, cực tốc hướng về Vũ Thạch bộ lạc bay vút mà đến. Vũ Vạn Niên có một đứa cháu ngoan a. Cựu Lê Thanh Kim mang trên mặt mỉm cười, hơi có chút hâm mộ nói: "Thanh Kim gia gia ngài đây là nói cái gì lời nói, ngài cũng có một đứa cháu ngoan a?" Vũ Thanh tâm tình rất tốt, hắn chỉ Cựu Lê Man, khẽ cười nói: "Man Nhi a, hắn so ra kém ngươi a." Cựu Lê Thanh Kim lắc đầu, Cựu Lê Man thực lực rất cường, tại Dược Thủy Hồ Bách tộc đều là số một số hai cường giả, có thể so sánh lấy Vũ Thanh còn kém rất nhiều nhiều nữa bốn. Vũ Thanh bọn người tốc độ hạng gì nhanh? Hắc Long Sơn đến Vũ Thạch bộ lạc khoảng cách cũng không tính quá xa, rất nhanh Vũ Thanh bọn người khoảng cách Vũ Thạch bộ lạc chỉ còn lại có 10 dặm rồi. Vũ Thanh linh hồn chi lực đạt tới thông thần chi cảnh tầng thứ 2, linh hồn chi lực cảm giác phạm vi vừa lúc là phương viên 10 dặm. Tống Thận đại thúc, ngươi. Vũ Thạch bộ lạc gần ngay trước mắt Vũ Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng lại để cho Thanh Hỏa Bang bọn người trở về, đột nhiên Vũ Thanh sắc mặt thay đổi, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười trong chốc lát đọc lại, trong đôi mắt từng đạo tơ máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện hiện, lập tức toàn bộ con ngươi đều biến thành huyết hồng chi sắc, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Lạnh quá. Vũ Thiên Băng, Vũ Trường Hà chờ đứng tại Vũ Thanh thân thể trăm mét trong phạm vi đáy lòng của mọi người đột nhiên đã tuôn ra một cỗ không hiểu hàn ý, thân thể rồi đột nhiên sợ run, nổi da gà trong nháy mắt bỏ đầy quanh thân. Không có có người nói chuyện, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Vũ Thanh. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Vũ Trường Hà nhìn qua thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cực lực áp chế ngập trời sát ý Vũ Thanh, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy Vũ Thanh trở nên lạ lẫm rồi, hắn thậm chí có chút ít sợ. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chính là không dám mở miệng hỏi. Đừng nói Vũ Trường Hà rồi, Vũ Thiên Băng cũng không dám hỏi. Sát ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất, dùng Vũ Thanh thân thể làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán vài trăm mét. Veng, veng. Vũ Thanh một mực áp chế thân thể lực lượng đột nhiên bạo phát, cơ bắp có chút chấn động, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích dùng Vũ Thanh thân thể làm trung tâm, phảng phất như nước gợn chậm rãi đẩy ra. Phanh, phanh, phanh. Vũ Thiên Băng đột nhiên cảm giác một cỗ sức lực lớn rồi đột nhiên đánh úp lại, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược, nàng thế nhưng mà nguyên hải cảnh cường giả, nàng đều gánh không được, Vũ Trường Hà, Tống Thận bọn người tiểu càng không cần phải nói, 48 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả khỏe miệng đồng thời tràn ra vết máu. Vâng. Vũ Thanh bàn chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh, lòng bàn chân khí lưu ầm ầm bắt đầu khởi động, tạo thành cây nấm hình thành đám mây, nương theo lấy một đạo đình thai nhức góc nổ vang thanh âm, Vũ Thanh thân ảnh biến mất. Ở đây bất luận kẻ nào đều không có thấy rõ Vũ Thanh động tác. Mặc dù là có nguyên hải cảnh tu vi Vũ Thiên Băng đều không có thấy rõ, Vũ Thanh phảng phất hư không tiêu thất. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Băng Nhi, Vũ Thanh làm sao vậy? Vũ Trường Hà bọn người lao đi khỏe miệng tràn ra vết máu, vẻ mặt mở mịt mà hỏi. Thanh ca ca rất không cao hứng, ta có thể cảm nhận được đáy lòng của hắn bi thương. Vũ Thiên Băng lắc đầu, nàng tuy nhiên không biết Vũ Thanh đến cùng làm sao vậy, có thể Vũ Thanh đáy lòng hắn tê tâm liệt phế đau nhức nàng lại rõ ràng cảm ứng được rồi. Bi thương? Vũ Thanh không phải mới vừa khá tốt tốt sao? Cái này lập tức muốn đến bộ lạc Vũ Thanh hắn như thế nào trong lúc đó tiểu bi thương? Vũ Trường Hà nghi hoặc khó hiểu, một người nhẹ giọng nỉ nó lấy. Đột nhiên Vũ Trường Hà trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trên mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ bộ lạc đã xảy ra chuyện? Vũ Trường Hà bị suy đoán của mình lại càng hoảng sợ. Đi, hồi bộ lạc. Vũ Trường Hà bất chấp gì khác rồi, thân pháp thi triển đến cực hạn, cực tốc hướng về Vũ Thạch bộ lạc phương hướng lao đi. Đi, đi. Vũ Thạch bộ lạc, sáng chói tinh hà trong vòng, bao phủ tại áo đen nội dư uy như trước tại trước hết cây roi quật lấy Vũ Văn Nghiên. Vũ Vạn Niên sủi lơ trên mặt đất, toàn thân huyết nhục mơ hồ. Dư Huy thế nhưng mà nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả, mặc dù chỉ là bình thường nguyên hải cảnh cường giả, có thể hắn roi cũng không phải Vũ Vạn Niên có thể thừa nhận được. Thao, chết tiệt lao già kia, miệng thật đúng là ngạnh. Dư Huy hung hăng nổ một bãi nước miếng nước bọt, hắn ra tay rất có chừng mực, Vũ Vạn Niên tuy nhiên thoạt nhìn thương rất nặng, bất quá đều là thương da thịt mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Khảo vấn lâu như vậy, như trước không hỏi Vũ Thanh tàng ở địa phương nào, Dư Huy kiên nhẫn cũng qua đi hầu như không còn rồi. Đã ngươi không muốn nói, vậy thì đi chết đi. Dư Huy trong đôi mắt lóe ra sấm lánh sắc ý, màu tím nhạt trưởng tiền phía trên trong lúc đó tách ra tia sáng chói mắt, cánh tay có chút giơ lên, trước hết hung hăng chịu xuống. Cái này trước hết Dư Huy không có lại hạ thủ lưu tình rồi, hắn là muốn giết Vũ Văn Nghiên. Hưu. Màu tím nhạt trưởng tiền tốc độ cực nhanh, dễ dàng xé rách không khí, nương theo lấy một đạo chói thai âm bạo thanh âm, trưởng tiền vạch phá bầu trời, chịu hướng về phía sủi lơ tại địa Vũ Văn Nghiên. Vèo. Ngay tại màu tím nhạt bóng roi sắp sửa rơi xuống ngay mắt, một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện, bóng người đưa lưng về phía roi, thân thể chậm rãi ngồi xuống. Tựa hồ muốn Vũ Vạn Niên nâng dậy. Phanh. Vào thời khắc này màu tím nhạt trường tiên rơi xuống, hung hăng chịu đánh vào Vũ Thanh phía sau lưng bên trên. Ra ra. Vũ Thanh thanh âm khàn giọng, huyết hồng trong con ngươi chứa đựng nước mắt, hai tay của hắn run nhẹ nhẹ lấy, cẩn thận từng ly từng tí đem sủi lơ tại địa ra ra Vũ Vạn Niên nâng dậy, tùy ý dư uy bóng roi rút thăm được tại trên người mình. Thân thể đột phá lần thứ 2 cực hạn, đừng nói là dư uy rồi, trừ phi nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả tự mình ra tay, nếu không bất luận cái gì đều mơ tưởng thương Vũ Thanh mảy may. Ai? Bao phủ tại áo đen nội dư uy, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, đương hắn chứng kiến đạo nhân ảnh kia thời điểm, đã tới không kịp thu cây roi. Thiết Tinh Bảo, Thiết Tinh Bảo. Vũ Vạn Niên ở vào nửa trạng thái hôn mê, nhưng là trong miệng như trước lẩm bẩm Thiết Tinh Bảo mấy chữ. Ra ra, ta đã trở về. Vũ Thanh không để ý đến dư uy, hắn oán hận cắn môi, cố gắng không để cho mình khóc thành tiếng, có thể trong đôi mắt nước mắt nhưng lại khống chế không nổi chảy xuống. Ra ra, Vũ Vạn Niên toàn thân tìm không thấy một tấc hết địa phương tốt, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, từng đạo miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình, thấy như vậy một màn, Vũ Thanh trong lòng đau nhức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giống như là tại đầu ngón chân trong khe đinh một khỏa cái đinh, sau đó ngươi tại dùng sức hung hăng đá vào trên tường. Thiết Tinh Bảo, ân, ta đã biết. Chứng kiến Vũ Vạn Niên như vậy, Vũ Thanh cơ hồ muốn điên cuồng, ở đâu còn lo lắng che giấu bí mật. Ra ra, ngày trước chờ ta một hồi. Vũ Thanh chố mi tâm một vòng kim quang thiểm qua, trực tiếp đem ra ra chuyển qua Hạo Thiên Kim Châu nội. Ta hỏi ngươi là? Bao phủ tại áo đen nội dư uy vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đồng tử co rút lại thành lỗ kim lớn nhỏ, phảng phất thấy được phi thường không thể tưởng tượng nổi một màn. Người đâu? Hư không tiêu thất rồi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta hoa mắt? Dư uy hung hăng rủi rủi mắt con ngươi, rất là kinh ngạc nhẹ giọng nỉ non. Ta là Vũ Thanh, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Chương 220, các ngươi phải chết. Vũ Thanh. Áo đen trong dư uy con mắt híp lại thành một đạo khe hở, đồng tử đột nhiên co rút lại. Vũ Thanh. Rốt cuộc đã tới. Dấu ở áo đen trong tiểu quý, hắn dung trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Tiểu quý duệ hàm phủ chủ dưới trướng đại đệ tử, nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả, hắn dung nguyên hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, yếu nhất dư uy cũng có được bình thường nguyên hải cảnh cường giả hậu kỳ thực lực. Hắc Long lạc lạc nắm giữ tình báo, Vũ Thanh chẳng qua là nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch cường giả, nàng phái ba người giết Vũ Thanh, yếu nhất đều so Vũ Thanh mạnh hơn nhiều. Đây là Vũ Thanh Hắc Long lạc lạc cùng Vũ Thanh đánh đếm rõ số lượng lần quan hệ rồi, Vũ Thanh cho cảm giác của nàng tựu là có vô số át chủ bài. Mỗi lần nàng cho là mình muốn thắng thời điểm, cuối cùng đều thua. Lúc này đây, vì đánh chết Vũ Thanh, nàng trực tiếp phái ra ba người, mạnh nhất Kiều Quý có nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn thực lực, tại Cổ Kiếm Tông sở hữu thân truyền đệ tử ở bên trong, Kiều Quý đều là cường giả, Hắc Long lạc lạc không tin Vũ Thanh có át chủ bài đối phó Kiều Quý. Nếu là nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch thực lực có thể đánh bại nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả, cái kia Vũ Thanh tiểu quá người tiên, nếu thật là như vậy, Hắc Long lạc lạc sẽ nhìn thẳng vào Vũ Thanh, chính thức đem Vũ Thanh cho rằng địch nhân vốn có. Vèo, vèo. Kiều Quý Hãn Dung thân ảnh lắc lư, cùng cái kia dư uy sóng vai mà đứng, nguyên một đám trên cao nhìn xuống nhìn qua Vũ Thanh, tựa hồ hết thảy đều khi bọn hắn trong khống chế. Thiết Tinh Bảo ra tay, là ba người các ngươi ở sau lưng suối rục a. Vũ Thanh nhìn nhìn ba vị bao phủ tại áo đen trong bóng người, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sâm bạch hàm răng. Đừng nóng nội, chúng ta sổ sách chậm rãi tính toán, chờ một chốc ta một lát. Vũ Thanh không có sốt ruột ra tay, ra ra Vũ Vạn Niên thần trí không rõ trong miệng vẫn còn một mực nhắc tới Thiết Tinh Bảo, có thể thấy được hắn đối với Thiết Tinh Bảo hận ý đạt đến loại trình độ nào. Bởi vậy Vũ Thanh người thứ nhất phải diệt người không phải những sau lưng này không may người khởi sướng, mà là cái kia Thiết Tinh Bảo. Vèo. Vũ Thanh thân ảnh có chút nhoáng một cái, lập tức lướt đã đến Thiết Tinh Bảo ba vị lao tổ trước người. Đứng lại. Tiêu Quý lạnh lùng vừa quát, liền chuẩn bị ra tay, vào thời khắc này dư uy thanh âm rõ ràng ở hắn trong đầu vang lên. Đại sư huynh, đừng nóng nội. Vũ Thanh đã hiện thân rồi, hắn cũng đã là cá trong chậu rồi, giữ lại Thiết Tinh Bảo là cái thai hoàng ẩm, không bằng tiểu mượn Vũ Thanh chi thủ diệt bọn hắn a. Dư uy âm cười lạnh nói. Hắn là hứa hẹn qua chỉ cần Vũ Thanh xuất hiện, bọn hắn sẽ ra tay, có thể hứa hẹn tính toán cho cái rắm. Ân, tốt, được rồi. Tiêu Quý có chút nhíu nhíu mày, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiêu Quý tính cách cảnh trực, không có nhiều như vậy lệch ra đầu óc, hắn đã đáp ứng, sẽ hết sức làm được, bất quá lúc này liên lụy quá mức trọng đại, là chủ nhân tự mình ra lệnh, hơn nữa chủ nhân không hy vọng người khác biết rõ chuyện này, dư uy nói cũng có đạo lý, giữ lại Thiết Tinh Bảo dù sao cũng là cái thai hoàng ẩm. Vũ Thạch bộ lạc, Thiết Tinh Bảo tầm đó tựa hồ không có gì thù hận a. Vũ Thanh cười tủm tỉm nhìn qua Thiết Tinh Bảo ba vị lão tổ, mỉm cười hỏi: "Các ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch. Các ngươi Thiết Tinh Bảo là bị người bức bách, đúng không?" Vũ Thanh như trước mỉm cười, thái độ rất khiêm tốn, tựa hồ không có một tia sát ý. "Mạnh được yếu thua, đạo lý này ta hiểu, các ngươi vì còn sống đồ sát Vũ Thạch bộ là người, ta có thể hiểu được." Vũ Thanh cố ý dừng một chút, ôn hòa ngữ khí dần dần có chút hàn ý rồi. "Bất quá, tiếc nuối chính là ta không phải nhược thịt, cho nên các ngươi phải chết." Vũ Thanh đột nhiên xuất thủ, một vòng màu tím nhạt kiếm quang hiện lên. Thiết Tinh ba vị lao tổ căn bản không có một tia sức phản kháng liền bị chém đứt đầu lâu. Vũ Thanh linh hồn chi lực dò xét toàn bộ Vũ Thạch bộ lạc, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, bất quá lao nhân, hài tử cùng phụ nữ cũng không bị giết, chết đều là cường giả. Bởi vậy Vũ Thanh mới có thể cho Thiết Tinh Bảo ba vị lao tổ một cái thống khổ. Thiết Tinh Bảo là bị bức bách, Vũ Thanh rất rõ ràng điểm ấy, bất quá cái kia thì sao? Động Vũ Thạch bộ lạc người nhất định phải chết, chỉ có điều Thiết Tinh Bảo còn không tính táng tận thiên lương, coi như có một tia nhân tính, sở hữu Vũ Thanh lại để cho bọn hắn ba vị lao tổ không thống khổ chết đi. người khởi xướng cái kia ba vị bao phủ tại áo đen trong thần bí nhân sợ là không có như vậy tốt vật khí. Gia gia Vũ Vạn Niên bị thương thành bộ dáng như vậy, Vũ Thanh sao lại từ bỏ ý đồ? Sao lại để cho bọn hắn đơn giản chết đi? Gia gia Vũ Vạn Niên chỗ thừa nhận thống khổ, Vũ Thanh muốn bọn hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần hoàn lại. Tại sao có thể như vậy? Ai, là ai? Vào thời khắc này Vũ Thiên Băng bọn người phá không tới, bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến không phải Vũ Thanh, mà là Vũ Thạch bộ lạc thảm trạng, trong một chớp mắt nguyên một đám đôi mắt đều biến thành huyết hồng chi sắc, sát ý điên cuồng kéo lên, quanh quẩn tại thân thể trùng quanh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giờ khắc này bọn hắn rốt cục minh bạch Vũ Thanh vừa rồi vì sao đột nhiên bạo nộ rồi. Đều bình tĩnh một chút. Vũ Thanh lạnh như băng, cơ hồ không có một tia tình cảm thanh âm trong lúc đó tại mọi người trong đầu vang lên. Sự tình như là đã xảy ra, như vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Vũ Thanh lạnh như băng đích thoại ngữ, mỗi chữ mỗi câu phảng phất cự truy giống như gõ đánh vào mọi người trên trái tim. Chuẩn bị đã diệt Thiết Tinh Bảo a. Thiết Tinh Bảo ba vị nguyên hải cảnh cường giả đã bị chết, Băng Nhi ngươi phụ trách chém giết thối huyết cảnh viên mãn cường giả, Trường Hà thúc ngươi dẫn người giết những người khác. Người đã chết cũng tựu chết rồi, dù ai cũng không cách nào cải biến. Có thể bọn họ là ta Vũ Thạch bộ là người, bọn hắn không thể chết vô ích. Có Hắc Long Sơn, Thiết Tinh Bảo chôn cùng, nghĩ đến bọn hắn chắc có lẽ không quá tình mình. Vũ Thanh ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất tại kể ra một kiện phi thường chuyện bình thường, nhưng mà cái kia nóng hổi nước mắt nhưng lại tràn mi mà ra. Theo Vũ Thanh mỉm cười bên mặt, chậm rãi nhỏ, phóng ánh nước mắt nhỏ tại huyết thủy ở bên trong, bể trên đất sáng chói. Vâng. Tuy nhiên Vũ Trường Hà là tộc trưởng, ai có thể đều minh bạch Vũ Thanh mới được là Vũ Thạch bộ lạc chính thức trụ cột, chỉ cần Vũ Thanh vẫn còn hết thể tiểu còn có hy vọng. Vũ Thạch bộ lạc 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, gắt gao cắn môi, dốc sức liều mạng nhịn xuống nước mắt, sau đó nguyên một đám bắt đầu điên cuồng giết chóc, bắt đầu phát tiết trong nội tâm cái kia nhảy lên tới cực điểm sát ý. Tống bang chủ, Cửu Lê tộc trưởng, Vân Mộng tiền bối, các ngươi cũng đừng có xuất thủ. Đây là ta Vũ Thạch bộ lạc huyết hận, tự nhiên muốn ta Vũ Thạch bộ lạc báo lại. Vũ Thanh đối với Thanh Hỏa Bang bang chủ Tống Thận, Cửu Lê Man, Vân Ngộng Đồng bọn người túi người chào thật sâu, trầm giọng nói ra. Vèo. Làm xong đây hết thảy, Vũ Thanh thân ảnh có chút nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa tại ba vị bao phủ tại áo đen trong bóng người trước. Thật có lỗi, cho các ngươi đợi lâu, hiện tại chúng ta sổ sách có thể bắt đầu được rồi. Liên từ ngươi bắt đầu đi. Vũ Thanh chỉ Dư Uy, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lại lạnh như băng giết lạnh. Có ý tứ. Dư Uy nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Vũ Thanh đã sớm nghe nói ngươi là thiên tài, đi thân thể cực hạn cũng có thể đột phá cực hạn. Bất quá vô luận thiên phú rất mạnh, tại thực lực tuyệt đối trước, đều muốn ngoan ngoãn túi đầu. Ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi đạo lý này." Dư Uy cười lạnh nói. "Vậy sao? Ta Vũ Thanh tiểu là ưa thích học đạo lý." Vũ Thanh trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười, rất tùy ý nhún vai. "Phúc Hải Trưởng." Dư Uy động, hai tay hóa thành mông lung tàn ảnh, từng đạo thủ ấn lập tức ngưng tụ. "Ông ông ông." Đột nhiên dùng Dư Uy thân thể làm trung tâm, phảng phất trăm mét nội lăng không sinh ra từng sợi kinh phong. Kình phong có chút xoay tròn, tạo thành nguyên một đám luồng khí xoáy. Theo từng đạo thủ ấn ngưng tụ, gió lốc càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng vô hình gió lốc trong lúc đó tách ra màu xanh nhạt vầng sáng. Dư Uy thân thể chậm rãi phiêu khởi, thân thể chung quanh quẩn lấy uy năng khủng bố vòi rồng, đem phương viên trăm mét nội hết thảy đều xoắn thành nát bấy, phảng phất vô tận hải dương bên trong vòi rồng bình thường, mãnh liệt bành trướng, ngập trời Phúc Hải. Phúc Hải Trưởng là địa giai cao cấp võ học, phải lĩnh ngộ phong thế tầng thứ 3 cảnh giới mới có thể tu luyện, Dư Uy là nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả, tuy nhiên thiên phú bình thường, bất quá đối với phong thế tầng thứ 3 lĩnh ngộ cũng đã nhập môn rồi, cái môn này Phúc Hải Trưởng cũng lĩnh ngộ đã đến tiểu thành chi cảnh. Bình thường nguyên hải cảnh hậu kỳ, tu vi quá bình thường, võ học lĩnh ngộ càng là. Vũ Thanh có chút meo mắt lại, đáy lòng thầm nghĩ, thực lực như vậy, không có tư cách để cho ta vận dụng thực lực chân chính. Vậy thì thử xem Phái Nguyệt kiếm cảnh uy năng a. Vũ Thanh chậm rãi nắm chặt màu đen trong kiếm, hắn muốn dùng nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi ngạnh kháng bình thường nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả. Cả hai tầm đó có chất chính lệnh, bất quá Vũ Thanh đã dám như vậy làm, tự nhiên có chút nắm chắc. Vũ Thanh đã lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên, tu luyện Toái Nguyệt kiếm điển là thiên giai cấp thấp võ học. Hơn nữa Vũ Thanh mở nguyên hải là cực hạn nguyên hải, như vậy nguyên khí đầy đủ hắn thi triển một lần Toái Nguyệt kiếm cảnh. Cái này là Vũ Thanh lực lượng nơi phát ra. Dùng nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi đối kháng nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả, đánh lâu dài khẳng định không được, tiêu tính toán Vũ Thanh mở nguyên hải là cực hạn nguyên hải, nguyên khí hùng hậu trình độ cũng xa xa không cách nào cùng nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả so sánh với, bất quá chỉ một chiêu, vẫn là có thể. Toái Nguyệt kiếm cảnh. Vũ Thanh có chút nheo lại con mắt. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực chậm rãi phong thích, trong một chớp mắt màu đen trọng kiếm bên trên tách ra một vòng sáng chói tới cực điểm kiếm quang. Cái kia một vòng kiếm quang sáng chói tới cực điểm, thuần túy tới cực điểm, sắc bén tới cực điểm. Cái này là kiếm đạo bổn nguyên chi lực uy năng. Dùng Vũ Thanh bây giờ đối với kiếm đạo bổn nguyên lĩnh ngộ thi triển Toái Nguyệt kiếm cảnh, chỉ là nhập môn trình độ Toái Nguyệt kiếm cảnh, hơn nữa mặc dù như vậy, gần kề ngưng tụ một vòng sáng chói kiếm quang, cũng đem Vũ Thanh nguyên hải nội nguyên khí tiêu hao không còn. Vòi rồng trung ương, Dư Uy chậm rãi duỗi mở tay ra trường, cái kia uy năng khủng bố vòi rồng bắt đầu ngưng tụ. Trong chốc lát đem vòi rồng áp xúc tới cực điểm, cùng lúc đó Dư Uy trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu xanh đậm vòng xoáy. Oeng. Dư Uy lơ lửng ở giữa không trung, bàn tay đột nhiên một phen, mang theo ngập trời Phúc Hải uy năng bàn tay hung hăng nổ vang Vũ Thanh. Đi. Vào thời khắc này, nương theo lấy Vũ Thanh quát khẽ một tiếng, cái kia tiêu hao hắn sở hữu nguyên khí, ngưng tụ một tia kiếm đạo bổn nguyên lực lượng sáng chói kiếm quang xé rách hư không, chém đi ra ngoài. Dung hợp kiếm đạo bổn nguyên kiếm quang sao mà sắc bén, chém giết hết thảy, xé rách hết thảy, cái này là kiếm đạo. Xoẹt. Vài vóc xé rách thanh âm rồi đột nhiên vang lên, cái kia bôi sáng chói kiếm quang xé rách dư uy ẩn chứa vô tận vòi rồng thủ ấn, bất quá cùng lúc đó cái kia bôi sáng chói kiếm quang cũng càng ngày càng mở phai nhạt. Nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi, dung hợp kiếm đạo bổn nguyên chi lực một kiếm, cùng bình thường nguyên hải cảnh cường giả hậu kỳ cường giả, đến tột cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít đâu này. Chương 221, đừng nóng vội còn không có đến phiên ngươi. Kinh đảo vòi rồng dần dần dẹp loạn, cái kia bôi sáng chói kiếm quang cũng đã biến mất. Thế lực ngang nhau. Làm sao có thể? Dư Uy sắc mặt đột biến, thần sắc ngạc nhiên tới cực điểm. Vũ Thanh chỉ là nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả, chính là nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả làm sao có thể ngăn lại nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực đâu này? Cả hai chi ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, như vậy chênh lệch căn bản không phải thiên phú có thể đền bù, coi như là thiên phú tiếp qua yêu nghiệt cũng không được. Dư Uy chưa từng nghe nói qua nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả có thể chống lại nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả, mặc dù là đi thân thể cực hạn một đạo, có được nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch thực lực thiên tài cũng tuyệt đối không cách nào vượt cấp khiêu chiến nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng này giống như trái ngược lẽ thường, căn bản tiểu không khả năng chuyện đã xảy ra cũng tại hắn phát sinh trước mắt rồi. Ai, vẫn chưa được sao? Vũ Thanh thoáng có chút tiếc nuối lắc đầu. Vừa rồi ẩn chứa kiếm đạo bổn nguyên chi lực toái nguyệt kiếm cảnh không thể đánh bại Dư Uy, Vũ Thanh coi như là thua, bởi vì hắn nguyên hải nội nguyên khí đã tiêu hao không còn. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá cũng xem là tốt rồi, thi triển ẩn chứa kiếm đạo bổn nguyên chi lực toái nguyệt kiếm cảnh như vậy uy năng hẳn là đã vượt qua nguyên hải cảnh trung kỳ vô địch. Vũ Thanh khẽ miệng dần dần tràn ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Vũ Thanh, không phải không thừa nhận ngươi là thiên tài, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm cũng khó khăn được nhất ngộ thiên tài. Dư Uy hít một hơi thật dài khí, lạnh lùng nói ra. Nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi có thể cùng nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả chống lại, thiên phú yêu nghiệt đã đến loại trình độ này thiên tài ta văn sở vị văn. Bất quá, Dư Uy ngữ khí rồi đột nhiên trầm xuống, lạnh như băng sát ý đột nhiên tuôn ra, bao phủ hướng về phía Vũ Thanh. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Dư Uy nguyên hải nội nguyên khí lặng yên tuôn ra, địa giai cao cấp võ học Phúc Hải trưởng lần nữa thi triển ra. Vậy sao? Bất quá ta như thế nào cảm thấy ngài lấy phong nhỏ hơn chút ít đâu này. Vũ Thanh khẽ miệng có chút nhếch lên, thẳng tắp nhìn qua bao phủ tại áo đen Dư Uy, thoáng có chút khinh thường mỉm cười nói: "Hừ, có thể ngăn hạ nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả một kích, cũng không nhắc tới bày ra ngươi đã có chính diện đối kháng nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, bởi vì ngươi không nhất định có thể ngăn hạ kích thứ hai. Tiêu tính toán may mắn đã ngăn được kích thứ hai còn có thứ ba kích, thứ tư kích." Dư Uy hừ lạnh một tiếng, lặng yên ngưng tụ màu xanh đậm vòi rồng lần nữa áp dục vào trong lòng bàn tay, làm cho hắn cả bàn tay đều quanh quẩn lên màu xanh đậm sáng bóng, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo. "Ngươi tiểu điểm ấy thủ đoạn." Vũ Thanh liếc qua Dư Uy, khẽ lắc đầu, giống như rất thất vọng tựa như. "Cái kia, cho ngươi nhìn ta thủ đoạn như thế nào?" Vũ Thanh bàn tay có chút một phen, một miếng trong suốt như ngọc tử tinh thạch đột nhiên xuất hiện ở trong tay, cái kia tím cảnh trên đá tuyên khắc lấy đến đạo thần văn, trong lúc mơ hồ tựa hồ tản ra cực kỳ hơi thở sắc bén. "Thiên kiếm ấn." Cái này miếng tử tinh thạch bên trên tuyên khắc có 36 đạo thần văn, đúng là Vũ Thanh đi ra Thiên Lang thần phủ lúc tuyên khắc thần văn ấn trận. "Tử tinh thạch." Dư Uy đồng tử đột nhiên co rụt lại, vừa mới rũa ra tay trưởng đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc lại. Cửu Châu đại lục cường giả vô số, nhưng cơ hồ không có bất kỳ cường giả dám trêu chọc cấn sư. Bởi vì ngươi không biết hạ trong nháy mắt ấn sư hội xuất ra tuyên khắc có như thế nào thần văn ấn trận tử tinh thạch. Thật đáng tiếc, Vũ Thanh tiểu là ấn sư, một vị nắm giữ 36 đạo thần văn tiểu ấn sư. Vũ Thanh như thế nào có vật này? Tiêu Quý, Hàn Dung hai người có chút nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn cũng không biết Vũ Thanh trong tay nắm tử tinh thạch bên trên tuyên khắc cái gì thần văn ấn trận. Như thế nào? Không dám động thủ. Vũ Thanh tùy ý suy nghĩ thoáng một phát trong tay tử tinh thạch, mắt lẽ nhìn nhìn bao phủ tại áo đen trong Dư Uy, giễu cợt nói: "Đừng sợ, đừng sợ, cái đồ chơi này thực không coi vào đâu, ta tiện tay luyện chế tiểu đồ chơi mà thôi." Vũ Thanh trên mặt hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, dùng đại nhân lừa gạt tiểu hài tử khẩu vị nói ra. Dư Uy bàn tay như trước cứng ngắc ở giữa không trung, giờ phút này hắn có loại đâm lao phải theo lao cảm giác, hắn không thể một nắm chặt Vũ Thanh cổ, đem Vũ Thanh bóp chết. "Như thế nào? Còn sợ?" "Yên tâm, ta Vũ Thanh không phải nhân từ chi nhân, nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt đối sẽ phi thường tàn nhẫn." Vũ Thanh ngữ khí tuy nhiên gầy nhẹ, có thể ánh mắt lại càng ngày càng lạnh như băng, ngoại trừ lạnh như băng sắc ý, tựa hồ nhìn không tới một tia nhân loại tình cảm. Da da trên người từng đạo vết thương ghê rợn, phảng phất hàn đao giống như lần lượt đâm lấy Vũ Thanh tâm, mà hết thể này đầu sọ gây nên tiểu là trước mắt vị này bao phủ tại áo đen trong người. Vũ Thanh nếu là muốn giết Dư Uy, phất tay là được đem hắn diệt sát, có thể như vậy căn bản không cách nào giải Vũ Thanh mối hận trong lòng, hắn muốn cho Dư Uy tại trong tuyệt vọng chết đi, lại trong sự sợ hãi chết đi, lại khoan tim rét thấu xương trong đau đớn chết đi. "Không cần thần trương, chậm rãi nhấm nháp đạo này thiên kiếm ấn mỹ vị a." Vũ Thanh ngón tay có chút dùng sức, linh hồn chi lực lặng yên phóng thích, tại bóp nát tử tinh thạch lập tức, linh hồn chi lực đã kích phát tại tuyên khắc tại tử tinh thạch bên trên thiên kiếm ấn. "Hiu hiu hiu hiu." Ngay tại Vũ Thanh bóp nát tử tinh thạch nháy mắt, 36 đạo thần văn câu thông vô tận hư không, không hiểu uy áp đột nhiên hàng lâm, chợt từng đạo sắc bén đến cực hạn màu vàng kim nhạt kiếm quang đến trong hư không tuôn ra. 100, 200. Suốt 1000 đạo kim sắc kiếm quang ngưng tụ huyền ảo ấn trận, đem bao phủ tại áo đen trong Dư Uy bao vây lại. bắt đầu. Vũ Thanh vỗ tay phát ra tiếng, lập tức cái kia lơ lửng ở giữa không trung màu vàng kim nhạt kiếm quang động. Hưu. Đạo thứ nhất kim sắc kiếm quang xé rách không khí, nương theo lấy một đạo chói hai âm bạo thanh âm, đột nhiên bắn về phía Dư Uy. Phô trương thanh thế. Dư Uy lưng rét run, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, thậm chí thân thể đều có chút khống chế không nổi run nhẹ nhẹ lấy, cái này một đạo tiếng gầm hiển nhiên có chút lực lượng chưa đủ. Phúc Hải Trưởng. Dư Uy xuất thủ, trong lòng bàn tay ngưng tụ tới cực điểm màu xanh đậm vòi rồng vòng xoáy hung hăng chụp về phía này đạo màu vàng kim nhạt kiếm quang. Oanh. Vòi rồng tán loạn, kiếm quang biến mất. Dư Uy chặn. Kỳ thật Thiên Kiếm ấn uy năng cũng không phải rất cường, dù sao Vũ Thanh gần kề nắm giữ 36 đạo thần văn, tuyên khắc thần văn ấn trận cũng chỉ là đơn giản nhất ấn trận. Bất quá mỗi một đạo màu vàng kim nhạt kiếm quang uy năng cũng đều không kém gì Vũ Thanh vừa rồi thi triển ẩn chứa kiếm đạo bổn nguyên chi lực tái nguyệt kiếm cảnh. Chính như Dư Uy lời vừa mới nói, có thể ngăn ở đệ nhất kiếm, hắn không nhất định có thể ngăn ở kiếm thứ hai, chặn kiếm thứ hai còn có kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ 1000 kiếm. Không xong. Dư Uy mặt xám như tro, tuy nhiên chặn đạo kiếm quang thứ nhất, có thể hắn một chút cao hứng cũng không có, bởi vì thân thể của hắn chung quanh còn có 999 đạo kiếm quang. Dư Uy chỉ là bình thường nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả, nếu là toàn lực thi triển là giai cao cấp võ học Phúc Hải Trưởng, hắn tối đa chỉ có thể thi triển vài chục lần. Ngươi tại ông nội của ta trên người chịu bao nhiêu cây roi, ta Vũ Thanh sẽ tại trên người của ngươi lưu lại bao nhiêu cái lỗ thủng. Vũ Thanh nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thần sắc trở nên trước nay chưa có lạnh như băng. Gia gia là Vũ Thanh sinh mệnh người trọng yếu nhất. Dư Uy đã chạm đến Vũ Thanh điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng chạm điểm mấu chốt. Long có nghịch lân sở chi hẳn phải chết, Vũ Thanh nếu là thần long, Vũ Vạn Niên chính là của hắn nghịch lân, thiết tinh bảo diệt, trước mắt ba vị rực dây người giết, bọn hắn sau lưng chính thức người chủ sự Vũ Thanh cũng sẽ biết bắt được đến. Hưu, hưu, hưu. Vũ Thanh ngón tay gảy nhẹ, từng đạo hiện ra màu vàng kim nhạt sáng bóng kiếm quang bắn ra mà ra, hung hăng chém về phía Dư Uy. Phúc Hải Trưởng, Phúc Hải Trưởng, Phúc Hải Trưởng. Dư Uy hung hăng cắn răng, nổ nát từng đạo kiếm quang. Đệ cửu đạo, đệ thập đạo, thứ 16 đạo. Dư Uy liên tục thi triển 16 lần Phúc Hải Trưởng, hắn nguyên hải nội nguyên khí rốt cục tiêu hao hầu như không còn rồi. Đại sư huynh, nhìn qua thứ 17 đạo kiếm quang, Dư Uy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khóe mắt đều văng tung tóe rồi, giọt máu chậm rãi chảy ra, hắn dốc cạn cả đáy vào rú. Dư Uy ngăn không được rồi. Hàn Dũng, ra tay đi. Tiểu Quý bao phủ tại áo đen trong, lạnh lùng ra lệnh. Tiểu Quý không rõ ràng lắm Vũ Thanh trong tay hay không còn có tuyên khắc hưu thần văn ấn trận tử tinh thạch, cho nên hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Vâng, đại sư huynh. Hàn Dũng ông vừa nói đạo, thanh âm kia tựa hồ tại lồng ngực quen quần. Hàn Dũng là nguyên hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá vỡ thiên kiếm ấn trận, tiểu đang chuẩn bị ra tay nháy mắt, Vũ Thanh thân ảnh có chút nhoáng một cái, chắn Hàn Dũng trước người. Đừng nóng nội, còn không có đến phiên ngươi. Vũ Thanh trong đôi mắt bắn ra ra lạnh lạnh hàn quang. Ta đã nói rồi, chúng ta sổ sách chậm rãi tính toán. Tiêu Quý, Hàn Dũng, Dư Uy trong ba người, Vũ Thanh đối với Dư Uy sát ý nặng nhất, ra ra Vũ Vạn Niên tiểu là bị Dư Uy gây thương tích, hắn sẽ từ từ tra tấn Dư Uy, hắn lại không ý định tra tấn Tiêu Quý, Hàn Dũng hai người. Oan có đầu nợ có chủ. Tựa như Vũ Thanh một chiêu giết tiết tinh bảo ba vị nguyên hải cảnh cường giả đồng dạng, Tiêu Quý, Hàn Dũng hai vị này không có trực tiếp người xuất thủ, hắn cũng sẽ trực tiếp chém giết, cho bọn hắn một thông khoái. Cút. Hàn Dũng gặp Dư Uy sắp bị kiếm quang xuyên thấu, lạnh lùng vừa quát, chợt bàn chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh, hiện ra màu đồng cổ sáng bóng năm đấm hung hăng đánh tới hướng Vũ Thanh. Ta nói, giữa chúng ta sổ sách chậm rãi tính toán, ngươi như lại như vậy gian ngoan mất linh, cái kia chính là sớm muốn chết rồi. Vũ Thanh sắc mặt khẽ biến thành hàn, thân thể phiêu nhiên lui về phía sau, tránh được Hàn Dũng năm đấm. A. Vào thời khắc này Dư Uy thê lương tiếng la khóc rồi đột nhiên vang lên, một đạo màu vàng kim nhạt kiếm quang đến hắn lồng ngực xuyên qua, để lại một đạo ngón cái lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng. Muốn chết. Hàn Dũng nổi giận, Vũ Thanh cũng dám tại hắn không coi vào đâu bị thương Dư Uy. Vâng, vâng, vâng. Hàn Dũng màu đồng cổ làn da trong lúc đó biến thành màu hồng đỏ thẫm, phảng phất muốn thiêu đốt bình thường, một cỗ hung hãn thô bạo khí thế ầm ầm một phát. Cổ ma đại thủ lớn. Hàn Dũng gầm nhẹ một tiếng, màu hồng đỏ thẫm làn da bên trên đột nhiên hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân. Huyết quang quanh quẩn tựa hồ đem đêm đen như mực đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Một mảnh huyết sắc đám mây lơ lửng tại Hàn Dũng đỉnh đầu, theo Hàn Dũng ngưng kết đạo đạo thủ ấn, mây máu đột nhiên cuộn cuộn, chợt một đạo tản ra ngập trời hung thần khí tức bàn tay bỗng nhiên đến mây máu trong giò xét đi ra. Bàn tay hoa văn rõ ràng có thể thấy được, xa xa nhìn lại cái kia huyết sắc thủ ấn khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Ầm ầm. Huyết sắc bàn tay đột nhiên cuốn, chợt hung hăng hướng về Vũ Thanh hành đến. Kinh phong gào thét, Phật động Vũ Thanh có chút đầu tóc rối bời, cái kia mang theo nhàn nhạt khinh thường cười lạnh đôi má chậm rãi hiện lên đi ra. Vũ Thanh lạnh nhạt mà đứng, có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt huyết sắc bàn tay càng lúc càng lớn hơn rồi. Chương 222, ngươi đoán ta tin sao? Nguyên Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong sao? Vũ Thanh khỏe miệng có chút nhếch lên, đen kịt thâm thủy đồng tử dần dần biến thành màu xanh lam, dấu ở thân thể bên trong lực lượng chậm rãi phong thích. Oeng. Mấy trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc bàn tay ầm ầm đè xuống, Vũ Thanh chậm rãi nắm chặt lại nắm đấm, không có thi triển bất luận cái gì võ học, chỉ là hướng về huyết sắc bàn tay vung ra một quyền. Rất bình thường một quyền, thậm chí không có mang theo một tia kình phong. Giống như là không có bất kỳ tu vi người bình thường, vô cùng đơn giản rất là tùy ý một quyền. Giang giác, giang giác. Vâng. nhưng lại tại Vũ Thanh như vậy nhìn như bình thường nắm đấm oanh ra nháy mắt, trên đỉnh đầu, tản ra ngập trời hung thần khí tức huyết sắc bàn tay đột nhiên nứt toát ra, vân tay đều rõ ràng có thể thấy được trên bàn tay trong lúc đó bò đầy giống như mạng nhện khe hở, chợt nương theo lấy một đạo nổ vang, huyết sắc bàn tay triệt để nổ tung rồi. Chia 5 x 7, sau đó hóa thành tinh khiết nhất nguyên khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hãn Dũng miệng có chút dương, đôi mắt nô lên, trong mắt cơ hồ đều trừng đi ra. Khiếp sợ, khó có thể tin. Huyết sắc bàn tay vô thanh vô tức vỡ vụn biến mất một màn làm cho Hãn Dũng triệt để ngu si rồi, cái này trong nháy mắt đấy lòng của hắn xẹt qua vô số qua ý niệm trong đầu. Vũ Thanh tu vi không phải nguyên hải cảnh trung kỳ sao? Vũ Thanh vừa rồi cùng Dư Huy giao thủ thời điểm không phải đã tiêu hao hết nguyên khí sao? Nghi hoặc, khó hiểu. Giờ khắc này Hãn Dũng thậm chí có chút ít hoài nghi ánh mắt của mình rồi, chẳng lẽ là ảo giác? Nguyên hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thi triển đại thành chi cảnh địa giai cao cấp võ học cổ ma đại thủ ấn, nho nhỏ nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả làm sao có thể chống đỡ được? Mặc dù là kiểu loại yêu nghiệt thiên tài cũng có một cái cực hạn a. Một quyền kia, Tiêu Quý cũng chấn kinh rồi, thần sắc hắn có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn qua Vũ Thanh, trong đầu Vũ Thanh oanh ra nắm đấm một màn kia không ngừng thoáng hiện. Một quyền kia uy năng rất có thể đạt đến nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn trình độ. Tiêu Quý con mắt đột nhiên trừng lớn, đồng tử lại rồi đột nhiên co rút lại, giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch chủ nhân vì sao phải hắn tự mình xuất thủ, Vũ Thanh thật đúng không thể dùng lẽ thường đối đãi. Chính là nguyên hải cảnh trung kỳ cường giả, vốn là buộc phát ra bình thường nguyên hải cảnh hậu kỳ thực lực, đón lấy lại lấy ra tuyên khắc hưu thần văn ấn trận tử tinh thạch. Cuối cùng vậy mà thể hiện rồi cơ hồ đạt tới nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn lực lượng. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng. Vũ Thanh tiểu phảng phất dấu ở đáy biển bên trong băng sơn, đương ngươi cho rằng thấy rõ toàn bộ thời điểm, trên thực tế lâu này chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn. Nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn. Tiêu Quý thần sắc có chút mờ mịt, môi khẽ nhúc nhích, thì thào tự nói: "4 năm, gần kề 4 năm." Vũ Thanh trở thành cổ kiếm tông đệ tử gần kề 4 năm, hắn lại đã có được nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn lực lượng. Chắc không được chủ nhân coi trọng như vậy. Xem ra Vũ Thanh rất có thể cùng chủ nhân đồng dạng, đều là luân hồi giả. Tiêu Quý có chút trống rỗng ánh mắt dần dần khôi phục sáng rọi. Vũ Thanh là luân hồi giả. Đây là Tiêu Quý có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, nếu không mặc dù thiên phú tiếp qua yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn trong 4 năm có được nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn thực lực. Nếu là Vũ Thanh bất tử, có lẽ 10 năm nội hắn có thể bước vào Cửu Châu Tiềm Long bảng. Tiêu Quý trong đầu đột nhiên đã tuôn ra như vậy ý niệm trong đầu. Cửu Châu đại lục có tam đại công nhận bảng đơn, thần bảng, thiên bảng, tiềm long bảng. Thần trên bảng đều là đã vượt qua nguyên hải cảnh tồn tại. Trên thiên bảng là Cửu Châu đại lục mạnh nhất 100 vị nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả, Tiềm Long bảng phía trên thì là Cửu Châu đại lục mạnh nhất 100 vị nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả. Thần trên bảng đều là đã vượt qua nguyên hải cảnh tồn tại, địa vị cao cả, không phải bình thường người có thể tưởng tượng, bất quá trăm triệu năm đến, vì đạp vào thiên bảng, Tiềm Long bảng, cái này hai đại bảng đơn, Cửu Châu đại lục vô số thiên tư có thể nói yêu nghiệt thiên tài lại vẫn lạc rất nhiều nhiều nữa bốn. Những thiên tài kia, cường giả vì cái gì liều chết thậm chí nghĩ đạp vào thiên bảng, Tiềm Long bảng? Thiên bảng, Tiềm Long bảng vì sao có lớn như vậy lực hấp dẫn? Đó là bởi vì nghe đồn rằng, phàm là đạp vào thiên bảng, Tiềm Long bảng cường giả cuối cùng nhất đều đã trở thành siêu việt nguyên hải cảnh tồn tại. Nguyên hải cảnh cường giả chỉ có 500 năm tuổi thọ, mà đã vượt qua nguyên hải cảnh cường giả tồn tại tắc thì có 3 vạn năm tuổi thọ, ai không muốn trở thành vi siêu việt nguyên hải cảnh tồn tại. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, Tiềm Long bảng 30 năm thay đổi một lần, thiên bảng 100 năm thay đổi một lần, Cửu Châu đại lục trăm triệu năm đến đạp vào qua Tiềm Long bảng, thiên bảng ngựa như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, chẳng lẽ những người kia thật sự đều đã trở thành siêu việt nguyên hải cảnh tồn tại. Nếu là nói đến đây, Cửu Châu đại lục sẽ có bao nhiêu vị siêu việt nguyên hải cảnh tồn tại? 10 vạn, 100 vạn, hay vẫn là ngàn vạn? Đặt vào Tiềm Long bảng, Thiên bảng có phải thật vậy hay không có thể trở thành siêu việt nguyên hải cảnh tồn tại? Điểm ấy chỉ sợ không có người nói tin tưởng, bất quá Cửu Châu đại lục tất cả mọi người tin tưởng một điểm, siêu việt nguyên hải cảnh tồn tại đều đã từng đạp vào qua Tiềm Long bảng hoặc là Thiên bảng. Đáng tiếc, Vũ Thanh là chủ nhân muốn đối phó người. Tiêu Quý thu hồi suy nghĩ, tâm tình dần dần bình phục lại, trong đôi mắt đột nhiên đã tuôn ra vẻ của nhiệt. Chủ nhân muốn đối phó người, vô luận rất mạnh. Cuối cùng nhất chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Tiêu Quý đối với chủ nhân Hắc Long Lạc Lạc có gần như cuồng nhiệt tín ngưỡng, tại hắn mắt nhìn trong Hắc Long Lạc Lạc tựu là thần, không gì làm không được thần. Thần yếu nhân chết, người không thể không chết. A, đại sư huynh cứu ta a. Vào thời khắc này, lại có ba đạo màu vàng kim nhạt kiếm quang xuyên thấu Dư Uy thân thể, Dư Uy thê lương tiếng kêu thảm thiết tại đen kịt trong bầu trời đêm nổi ra, phảng phất lệ quỷ khóc thét. Vũ Thanh nhìn thần sắc dữ tợn, thống khổ rãy rủa Dư Uy, trên mặt hiện ra âm lãnh dáng tươi cười. Cái này chỉ là bắt đầu. Vũ Thanh thấp giọng nỉ non một câu, chợt quay người nhìn phía như trước tại trong lúc khiếp sợ tốt Hãn Dũng. Ta hay vẫn là câu nói kia, chúng ta sổ sách một hồi lại tính toán, ngươi nếu như không phải muốn tìm chết, ta cũng có thể cố mà làm thành toàn ngươi. Vũ Thanh màu xanh lam đồng tử dần dần khôi phục bình thường, hắn thẳng tắp nhìn qua bao phủ tại áo đen trong Hãn Dũng, lạnh lùng nói ra. Bị Vũ Thanh chằm chằm vào, Hãn Dũng lưng đột nhiên phát lạnh, thân thể trong lúc đó run rẩy. Đại sư huynh. Hãn Dũng không dám ở đối mặt Vũ Thanh rồi, hắn cuống quýt đi tới Kiều Quý trước người. Vũ Thanh, ngươi. Kiều Quý con mắt híp thành một đạo khe hở. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Vũ Thanh lại lạnh như băng lạnh đem hắn đã cắt đứt. "Đừng nói nhảm rồi, ngươi cũng đồng dạng, chúng ta sổ sách sau đó lại tính toán." Vũ Thanh có chút không kiên nhẫn phất phắt tay. Ha ha, thật muốn biết là ai cho ngươi rồi như vậy ngạo khí tư cách. Tiêu Quý sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói ra. Không nói đến ngươi khoảng cách Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cực hạn còn có chút khoảng cách, coi như là ngươi thực có được Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cực hạn thực lực thì như thế nào? Tiêu Quý chậm rãi tiến lên trước một bước, thu liễm khí thế ầm ầm một phát, Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cực hạn lực lượng tàn sát bừa bãi ra, làm cho đứng tại bên cạnh hắn Hãn Dũng đều khống chế không nổi thân thể, không tự chủ được hướng lui về phía sau vài chục bước. Om sòm. Vũ Thanh có chút nhíu nhíu mày, đồng tử ẩn ẩn biến sắc, hắn vốn định im lặng thưởng thức dư uy bị cuồng hành hạ, có thể Hãn Dũng, Tiêu Quý lại nguyên một đám nhảy ra muốn chết. Các ngươi đã không phải muốn tìm chết, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Vũ Thanh nắm đấm chậm rãi nắm chặt, cơ bắp có chút chấn động, từng đạo vô hình khí lưu quanh quẩn tại thân thể trung quanh dần dần tàn sát bừa bãi. Vâng. Vâng. Vâng. Thân thể trung ẩn tàng lực lượng chậm rãi phóng xuất ra, dưới chân trên tảng đá lập tức đã nứt ra từng đạo giống như mạng nhện khe hở, toàn bộ mặt đất đều trong lúc đó giảm xuống vài phần. Vũ Thanh tóc, lông mày tại màu đen kim sắc tầm đó chuyển đổi, đồng tử đã ở màu đen cùng màu xanh lam tầm đó luân chuyển. Nguyên Hải cảnh trung kỳ vô địch, bình thường Nguyên Hải cảnh hậu kỳ, Nguyên Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cực hạn. Vũ Thanh thân thể lực lượng bắt đầu phóng thích, khí thế không ngừng kéo lên, trong một chớp mắt liền đạt đến Nguyên Hải cảnh cực hạn trình độ, mà loại này tăng cường còn chưa kết thúc. Cái gì? Tiêu Quý sắc mặt thay đổi, hắn kinh ngạc nhìn qua khí thế không ngừng kéo lên Vũ Thanh, trên trán giọt giọt mồ hôi lạnh theo đầu lông mày chảy xuống. Nguyên Hải cảnh hậu kỳ vô địch. Tiêu Quý tâm trong lúc đó ngồi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Ta không phải Nguyên Hải cảnh trung kỳ cường giả, không phải bình thường Nguyên Hải cảnh hậu kỳ, cũng không phải ngươi đoán Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cực hạn, mà là Nguyên Hải cảnh hậu kỳ vô địch. Thân thể đột phá lần thứ 2 cực hạn, đây chính là ta Vũ Thanh thực lực chân chính. Thật đáng tiếc, các ngươi biết đến quá ít. Vũ Thanh nắm đấm chậm rãi vươn ra, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, giống như vô cùng vô tận lực lượng. Vũ Thanh nhìn Tiểu Quý, Hãn Dũng hai người, nhếch miệng cười cười. Vâng. Vũ Thanh bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, nương theo lấy một đạo mây hình nấm giống như sóng xung kích đẩy ra, Vũ Thanh đã xuất hiện ở Tiểu Quý, Hãn Dũng trước người, hai cánh tay phân biệt bắt được Tiểu Quý, Hãn Dũng cái cổ, phảng phất diều hâu chảo con gà con bình thường, đem hai người chậm rãi nhấc lên. Tại phóng ra thân thể toàn bộ lực lượng Vũ Thanh trước mặt, Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả Tiểu Quý cùng Nguyên Hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả Hãn Dũng tầm đó cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Các ngươi muốn đối phó ta Vũ Thanh, có thể. Nhưng các ngươi không nên đùa nghịch thủ đoạn giết tộc nhân của ta, nếu không ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận, lại để cho sau lưng sai xử người của các ngươi hối hận. Vũ Thanh đáy lòng áp lực lâu như vậy sát ý cái này trong nháy mắt bạo phát, hắn gắt gao nắm Tiểu Quý, Hãn Dũng hai người cái cổ, tóc dài mất trật tự, thần sắc trước nay chưa có dữ tợn. Nói, là ai sai xử các ngươi? Vũ Thanh thanh âm lạnh như băng tới cực điểm, phảng phất đến cửu u địa ngục trong truyền đến, lại để cho người khắp cả người phát lạnh, không rét mà run. Chưa, không có người sai xử. Tiêu Quý mặt xám như cho, hắn biết rõ lần này không cách nào hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vũ Thanh quá mạnh mẽ, mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bước vào Cổ Kiếm Tông bất quá ngắn ngủn 4 năm, có thể Vũ Thanh đã có được Nguyên Hải cảnh hậu kỳ thực lực vô địch, ai dám tưởng tượng? Không có người. Vũ Thanh màu xanh lam đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Ta và các ngươi không oán không kiều, có thể các ngươi vì đối phó ta, nhọc lòng, thậm chí không tiếc tàn nhẫn đổ sát Vũ Thạch bộ lạc. Ngươi nói không có người sai xử, ngươi đoán ta tin sao? Vũ Thanh lạnh lùng cười cười, ngón tay đột nhiên nắm chặt, trực tiếp bóp nát Kiều Quý Yết Hầu. Ngươi nói? Vũ Thanh ánh mắt lạnh như băng, không có một tia tình cảm chấn động, hắn lạnh lùng nhìn qua Hãn Dũng, trầm giọng hỏi. Đúng, đúng. Hãn Dũng vừa mới chuẩn bị mở miệng, Kiều Quý thanh âm đột nhiên tại hắn trong óc vang lên. Chương 223, phía sau màn hắc thủ. Hãn Dũng. Kiều Quý tuy nhiên bị bóp nát cái cổ, có thể hắn dù sao cũng là Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, chỉ cần linh hồn bổn nguyên không có việc gì, nhất thời bán hội không chết được. Chưa, không có người sai xử. Hãn Dũng nhìn khóe môi nhếch lên vết máu, con mắt gắt gao trừng mắt đại sư huynh của mình Tiểu Quý, có chút chột dạ, nhát gan nói ra. Tốt, rất tốt. Vũ Thanh khỏe miệng hơi vện, rét lạnh sảng giọng thanh âm đến giữa hàm răng bài trừ đi ra. Vâng. Vũ Thanh đột nhiên ra tay, hiện ra màu vàng kim nhạt nắm đấm hung hăng oanh kích đã đến Tiểu Quý đan điền phía trên, mênh mông lực lượng ầm ầm một phát, trực tiếp đem Tiểu Quý đan điền nguyên hải chấn vỡ. Nguyên hải là nguyên hải cảnh cường giả căn cơ chỗ, nguyên hải nát, Tiểu Quý cũng tiểu phế đi. Ông. Vũ Thanh chậm rãi duỗi mở tay ra trưởng, đầu ngón tay một đám yêu dị tử hỏa nhúc nhích, chợt bấm tay gảy nhẹ. Ngọn lửa màu tím mãnh liệt mà ra ngưng tụ thành một đóa hoa sen. Băng hỏa liên hoa tôi thể bí pháp là tôi thể bí pháp, bất quá nếu là thân thể cường độ không đủ, cái kia chính là trừng phạt người tàn khốc lao lung. Chấm dãi hưởng thụ a. Vũ Thanh bàn tay có chút dùng sức, đem Tiểu Quý ném đến đó nhiều tử hỏa liên hoa bên trên. Ông ông ông. Từng sợi cực nóng tới cực điểm tử sắc dị hỏa đến cánh sen biên giới tuôn ra, toàn bộ hoa sen phảng phất lao lung bình thường, hung hăng cháy lấy Tiểu Quý, như vậy thống khổ không chút nào áp cùng tiên kiếm xuyên tim. Vốn là Vũ Thanh không có ý định như vậy Tiểu Quý Hãn Dũng hai người. Có thể Tiểu Quý như thế không phối hợp, vậy thì trách không được Vũ Thanh thủ đoạn tàn nhẫn rồi, màn này sau hắc thủ Vũ Thanh nhất định phải điều tra ra. Ô ô. Từ hỏa liên hoa bên trên, Tiểu Quý toàn thân bộ lông trong nháy mắt bị đốt trọi, làn da bên trên hiện đầy bong bóng, cả người thoạt nhìn dữ tợn tới cực điểm, hắn lăn lộn, thống khổ kêu rên, đáng tiếc huyết hầu bị Vũ Thanh bóp nát, chỉ có thể phát ra nước nợ nghẹn ngào thanh âm. A. Mặt khác một bên, Dư Uy như trước tại thừa nhận lấy lợi kiếm xuyên tim chi thống, thê lương tiếng gào thét, nghe được đầu người ra run lên. không muốn như hai người bọn họ đồng dạng, tiểu ngoan ngoãn giao đại, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, nếu không. Vũ Thanh chầm chầm vào Hán Dũng, nhếch miệng lên ác ma giống như tàn nhẫn cười lạnh. Hán Dũng sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ào ào rơi xuống, mãnh liệt run rẩy, toàn thân cơ bắp như là cùng một thời gian co rút rồi. Có phải hay không các người Tử Nguyệt Đảo người? Vũ Thanh mở miệng hỏi. Ngoại trừ Tử Nguyệt Đảo, Vũ Thanh không nhớ rõ chính mình đắc tội qua phương nào thế lực, hắn nghĩ mãi mà không rõ là người nào như vậy thống hận chính mình, vì giết chính mình không tiếc tàn nhẫn đổ sát Vũ Thạch bộ lạc. Tại Vũ Thanh xem ra cũng chỉ có Tử Nguyệt Đảo có thực lực như vậy, dù sao không phải cái gì thế lực đều có thể tùy ý phái ra ba vị nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả. Không, không phải. Hắn run run run rẩy rẩy nói ra, hắn sợ, thật sự sợ, tiểu quý cận kể cái chết cũng sẽ không bán đứng Hắc Long Lạc Lạc, đó là bởi vì Hắc Long Lạc Lạc ở đằng kia linh hồn bổn nguyên bên trên gieo xuống rồi hồn ấn, mà Hàn Dung thực lực yếu đi chút ít, hắn còn không đáng được Hắc Long Lạc Lạc tự mình ra tay khống chế. Cho nên Hàn Dung đối với Hắc Long Lạc Lạc không có như vậy trung thành. Không phải Tử Nguyệt Đảo. Vũ Thanh có chút nhíu nhíu mày, linh hồn chi lực cảm giác phía dưới Hàn Dung là không phải nói láo rất dễ nhận biết. Ai phái ngươi tới hay sao? Vũ Thanh mở miệng lần nữa hỏi. Tiểu quý sư huynh. Hàn Dung thành thật, người chết bất quá đầu chĩa xuống đất, hắn cận kề cái chết cũng không muốn thừa nhận dư uy, tiểu quý lúc này gặp trà tấn. Tiểu quý là ai? Vũ Thanh cũng không biết dư uy, tiểu quý, Hàn Dung ba người thân phận. Đúng đấy, chính là hắn. Hàn Dung chỉ tại Hỏa Liên bên trên thê lương gào thét tiểu quý, run run rẩy rẩy nói, người đùa bỡ ta. Vũ Thanh ngữ khí rồi đột nhiên trầm xuống, sâm lánh sát ý đột nhiên tuôn ra. Không dám, không dám, thật sự là tiểu quý sư huynh phái ta đến, hắn nói chủ nhân khai báo nhiệm vụ. Hàn Dung đáy lòng rồi đột nhiên phát lạnh, cuống quýt giải thích nói, chủ nhân? Chủ nhân là ai? Vũ Thanh đầu lông mày có chút giật giật, đã cắt đứt Hàn Dũng, trầm giọng hỏi, "Ta không biết, chủ nhân rất thần bí, ta không có tư cách gặp chủ nhân, đều là tiểu quý sư huynh truyền đạt chủ nhân mệnh lệnh." Hàn Dũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Vũ Thanh, thanh âm có chút run rẩy. Rốt cuộc là ai muốn đối phó ta? Vũ Thanh đáy lòng không có tin tức manh mối rồi, trong óc trống rỗng, không thể tưởng được dấu vết nào, không phải Tử Nguyệt Đảo, sẽ là ai chứ? Cái kia tiểu quý hiển nhiên đã bị khống chế, muốn từ trong miệng hắn hỏi ra ai là chủ nhân căn bản không có khả năng rồi. Vũ Thanh cau mày, thì thào tự nói, các ngươi thuộc về phương nào thế lực? Thoáng đã trầm mặc một lát, Vũ Thanh mở miệng lần nữa hỏi. Kỳ thật Vũ Thanh đã rất rõ ràng muốn biết phía sau màn hắc thủ là ai, sợ là rất không có khả năng rồi. Có thể phái ra nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả thế lực không nhiều lắm, có thể toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng không ít. Coi như là Hàn Dung nói ra là phương nào thế lực, Vũ Thanh cũng không nhất định biết rõ. Cổ kiếm tông. Hàn Dung đã bị dọa bể mật, căn bản không dám có bất kỳ dấu giếm. Cái gì? Vũ Thanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Cổ kiếm tông. Cổ kiếm tông tại sao có thể là cổ kiếm tông đâu này? Cổ kiếm tông tại sao phải giết chính mình? Hoàn toàn không có lý do gì, không có bất kỳ đạo lý, chính mình là Túc Hồng phủ chủ thân truyền đệ tử, hơn nữa đã bị bổ nhiệm vì Thanh kiếm quân thống lĩnh, cổ kiếm tông làm sao có thể hội giết chính mình? Vũ Thanh căn bản không thể tưởng được là Hắc Long Lạc Lạc, tại hắn xem ra Hắc Long Lạc Lạc tuy nhiên là luân hồi giả, có chút thần bí thủ đoạn, có thể Hắc Long Lạc Lạc làm sao có thể có thực lực khống chế nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả đâu này? Chẳng lẽ bởi vì ta được nhậm mệnh vị thống lĩnh, cho nên đắc tội những người khác sao? Vũ Thanh thoáng suy tư một lát, liền biết rõ không thể nào là cổ kiếm tông cao tầng muốn giết mình, hắn duy nhất có thể nghĩ đến giải thích tựu là mình đắc tội những người khác. Có chút vốn là có khả năng tiếp nhận Kim Phong thống lĩnh trở thành tân nhiệm thống lĩnh người. Ngàn vạn không để cho ta tra ra chân tướng, nếu không vô luận là ai, đều phải chết. Vũ Thanh đáy lòng áp chế điên cuồng sát ý phảng phất ma thú giống như tại gào thét, Vũ Thạch bộ lạc là nhà của hắn, là hắn căn, hôm nay bởi vì chính mình Vũ Thạch bộ lạc gần như bị tàn sát hầu như không còn, thù này nếu không phải báo, hưởng là người. Cổ kiếm tông tứ đại tướng quân, có 756 vị phụ chủ. Các ngươi là thành kiếm quân một vị tướng quân người, hay vẫn là cái nào đó phụ chủ người? Vũ Thanh lạnh lùng hỏi. Chỉ cần cổ kiếm tông ba chữ, phạm vi quá lớn. Duệ hàm phụ chủ. Hàn Dung trong đôi mắt lóe ra vẻ do dự, bất quá khi hắn khỏe mắt liếc qua chứng kiến dư uy, tiểu quý hai người tình huống bi thảm về sau, cái kia nhanh cắn chặt bờ môi liền buông lỏng ra. Duệ hàm phụ chủ. Hắc Long lật lạc. Vũ Thanh đột nhiên ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nghe được Duệ hàm phụ chủ mấy chữ này về sau, hắn trong đầu trước tiên hiện ra Hắc Long lạc lạc thân ảnh. Hắc Long lạc lạc tiểu là Duệ hàm phụ chủ thân truyền đệ tử. Hắc Long Lạc Lạc, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi đã có thể khống chế nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả. Vũ Thanh trên mặt hiện ra âm lãnh dáng tươi cười. Vũ Thanh không sợ địch nhân cường đại, sợ là sợ không biết phía sau màn hắc thủ là ai. Chủ nhân. Hắc Long Lạc Lạc. Vũ Thanh lạnh lùng cười cười, chợt không hề dấu hiệu ra tay, một quyền nổ nát Hàn Dũng đầu. Hàn Dũng chết rất sung sướng, thậm chí không có cảm nhận được thống khổ liền triệt để tử vong rồi. Đây là Vũ Thanh cho hắn ưu đãi, bởi vì hắn rất phối hợp. Hắc Long Lạc Lạc là chủ nhân của ngươi a? Vũ Thanh đi đến Tử Hỏa Liên Hoa trước. Nhìn qua thê thảm tiểu quý, khẽ cười nói, "Ta đã cảnh cáo nàng, ngàn vạn không cần đến gây chuyện ta, có thể nàng tựa hồ không có đem của ta lời nói nghe vào đi. Ta biết rõ Hắc Long Lạc Lạc là luân hồi giả, bất quá lại không nghĩ rằng nàng nhanh như vậy liền có thể khống chế nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả, ta thừa nhận là ta đánh giá thấp nàng. Hôm nay xem giá Hắc Long Lạc Lạc hẳn là khôi phục kiếp trước nhớ." Tiểu quý đương nhiên không có cách nào trả lời Vũ Thanh, không nói đến cổ họng của hắn đã bị bóp nát, tiêu tính toán hắn có thể mở miệng, cái kia tử hỏa đốt tâm đau đớn từ lâu bao phủ linh trí của hắn. Ta sẽ nhượng cho Hắc Long Lạc Lạc hối hận. Ta thề. Vũ Thanh hơi thở tầm đó như trước quanh quẩn lấy nồng đậm mùi máu tươi, nhìn qua cơ hồ thành một mảnh phế tích vũ thạch bộ lạc, Vũ Thanh đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí trầm thấp, ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu phảng phất trọng đạt và cân. Oanh. Vũ Thanh tâm niệm vừa động, tận lực áp chế tử hỏa uy năng ầm ầm bộc phát, Tiểu Quý Lăng không biến thành hư vô. Nếu không là Vũ Thanh có thể áp chế tử hỏa uy năng, đã không có tu vi Tiểu Quý lại làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Tiểu Quý, Dư Uy, Hãn Dung ba người, hôm nay chỉ còn lại có thực lực yếu nhất Dư Uy còn sống. Dư Uy muốn chết cũng không thể, gia gia Vũ Vạn Niên bị cha tấn thành như vậy bộ dáng, Vũ Thanh sao lại để cho Dư Uy như vậy đơn giản chết đi. Thiên kiếm mặc thân còn thoải mái. Vũ Thanh khỏe miệng chứa đựng sâm lánh dáng tươi cười, nhếch miệng lộ ra sâm bạch hàm răng. Giết ta, van cầu ngươi giết ta đi. Dư Uy nghiêm nghị kêu rên, hắn muốn chết, chết hết thể tiểu đã xong. Ha ha, muốn chết. Vũ Thanh cười lạnh lắc đầu. Ngươi vừa rồi tra tấn người là gia gia của ta, ta Vũ Thanh trên thế giới này thân nhân duy nhất. Gia gia là của ta nghịch lần, không có bất kỳ người có thể đụng vào. Đừng nóng vội lấy chết, hết thể giờ mới bắt đầu mà thôi. Thiên kiếm mặc thân chỉ là món ăn khai vị, bữa tiệc lớn còn chưa bắt đầu. Vũ Thanh theo tay vung lên, chỗ mi tâm một vòng kim quang xẹt qua, đem Dư Uy liên thông thiên kiếm ấn trận đồng thời chuyển qua Hạo Thiên Kim Châu nội. Từ hóa đốt tâm, cựu thiên hàn sắt đóng băng cốt tủy. Vũ Thanh tuyệt đối sẽ không lại để cho Dư Uy đơn giản chết đi, hắn muốn đem ra gia thụ tra tấn, nghìn lần vạn lần muốn trở về. Bước đầu tiên thiên kiếm mặc thân, bước thứ hai tử hỏa đốt tâm, bước thứ ba cựu thiên hàn sắt đóng băng cốt tủy. Bá. Vũ Thanh thân ảnh có chút nhoáng một cái, thân thể hư không tiêu thất, hắn cũng tiến nhập Hạo Thiên Kim Châu. Gia gia. Vũ Thanh đi tới gia gia Vũ Vạn Niên trước người, Vũ Vạn Niên thương cũng không phải rất nặng, đều là bị thương ngoài da, bất quá thừa nhận đau đớn là quá sâu. Ở đằng kia giống như thống khổ tra tấn phía dưới Vũ Vạn Niên linh hồn đều suýt nữa sụp đổ, cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Vũ Vạn Niên trơ mắt nhìn xem nguyên một đám tộc nhân chết đi, thương thế của hắn chính là tâm a. Vũ Vạn Niên lâm vào chiều sâu hôn mê, tựa như hoạt tử nhân bình thường, đau lòng nếu là không có khôi phục, đời này khả năng đều không thể đã tỉnh. Trên thân thể thương rất tốt chỉ, linh hồn buồn nguyên khôi phục cũng không khó, chỉ cần có tầm bộ linh hồn bảo vật là được rồi, có thể Vũ Vạn Niên thương chính là tâm. Tí tách, tí tách. Vũ Thanh thẳng tắp nhìn qua chăm chú so liếc trong mắt Vũ Vạn Niên. Vũ Thanh tim như bị dao cắt, cái mũi vị chua, nước mắt tràn mi mà ra, vô thanh vô tức, theo gương mặt chậm rãi rơi xuống. Chương 224, Tâm Nguyệt Thảo. Sư phó, ngài có biện pháp không? Nhìn xem ra ra như vậy bộ dáng, chính mình lại bàn tay trắng non vô sách, Vũ Thanh tâm liền giống bị sắc bén lưỡi dao một đao đao xẹt qua, lòng đang nhỏ máu, bi thống không hiểu. Tâm bệnh còn tu tâm dược y liễu, ra ra của ngươi tình huống hiện tại có chút phức tạp. Hắn phong tỏa tâm thức, chính mình không muốn tỉnh lại, bên ngoài lực lượng rất khó nhúng tay. Tu kịch sư phó có chút nhíu nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng nói: làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc muốn làm như thế nào a? Vũ Thanh hung hăng níu lấy đầu mình phát, khuôn mặt cơ bắp có chút vặn mẹo, thần sắc dữ tợn, thống khổ. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Tu kịch sư phó thoáng dừng một chút, chậm rãi nói ra: sư phó, ngài có biện pháp? Vũ Thanh trước mắt đột nhiên sáng ngời, không thể chờ đợi được truy vấn. Biện pháp là có, bất quá độ khó nhưng lại quá lớn, ít khả năng hoàn thành. Tu kịch sư phó đã từng thế nhưng mà thần ấn sư, đứng ở Cửu Châu đại lục đỉnh phong nhất tồn tại, hắn đều nói ít khả năng hoàn thành. Cái kia độ khó to lớn, có thể nghĩ, muốn tỉnh lại ra ra của ngươi, tiêu muốn mạnh mẽ đánh vỡ tâm thức phong tỏa, mà tâm thức đó là so linh hồn chi lực càng thêm hư vô mở mịt lực lượng. Ngoại trừ trong truyền thuyết tâm nguyệt thảo, không có bất kỳ tồn tại có thể đụng chạm lấy hư vô mở mịt tâm thức lực lượng. Hơn nữa tức liền có lòng nguyệt thảo, cưỡng ép mở ra của ngươi tâm thức phong tỏa, hắn nếu là như trước không muốn tỉnh lại, cái kia còn thì không cách nào thành công tỉnh lại ra của ngươi. Tâm nguyệt thảo chỉ là cho một cái cho ngươi cùng ra của ngươi trao đổi cơ hội. Tu kịch sư phó thoáng có chút thanh âm trầm thấp chậm rãi tại Vũ Thanh trong đầu vang lên. Ở đâu có tâm nguyệt thảo? Vũ Thanh hít một hơi thật dài khí, trầm giọng hỏi. Chỉ có thể tỉnh lại ra, dù là chỉ có một tia hy vọng Vũ Thanh cũng sẽ biết liều mạng đi cố gắng, tựa như lúc trước ra bệnh nằm trên giường, Vũ Thanh dám xông vào ngưng huyết phong đồng dạng. Vũ Thanh, ngươi đừng cao hứng quá sớm, trước hết nghe ta đem ta nói xong. Tu kịch sư phó hai tay chắp sau lưng, ánh mắt có chút phiêu hốt, giống như lâm vào trí nhớ trường hà trong. Ước chừng 3 vạn năm trước, tâm nguyệt thảo từng tại Kinh Châu phủ dung sớm nở tối tàn. Cái kia gốc tâm nguyệt thảo chủ nhân là bát đại siêu cấp tông phái một trong Long Ấn Tháp Bắc Thương. Cựu Châu đại lục vô cùng mênh mông, thiên tài như cá giết sang sông. Bất quá mặc dù là thiên tài cũng có sự phân chia mạnh yếu, yếu nhất người đương như cái kia bầu trời đầy sao, tại đen kịt trong bầu trời đêm cũng có thể tách ra hào quang, Tiềm Long bảng 30 năm thay đổi một lần, phàm là đạp vào qua Tiềm Long bảng người đều có thể tính bầu trời đầy sao bên trong một khỏa. Thứ hai chờ thiên tài như dắt tại trong hư không trắng sáng tự nhiên có thể che đậy hàng tỷ ngôi sao hào quang, Tiềm Long bảng bên trên Đỗ Trạng Nguyên chi nhân có thể tính làm như vậy thiên tài. Đệ tam đẳng thiên tài, tắc thì giống như là nắng gắt chói mắt, ngàn vạn năm đều hiểm có nắng gắt xuất thế. Bác Thương tiểu đệ tam đẳng thiên tài, nắng gắt giống như tồn tại, hắn 4 tuổi tu luyện, 7 tuổi mở nguyên hải, 13 tuổi đạt nguyên hải cảnh đỉnh phong, 16 tuổi đột phá nguyên hải cảnh, trở thành siêu việt nguyên hải cảnh tồn tại, 21 tuổi trở thành Long Ấn Tháp 36 tháp chủ một trong. Tu kịch sư phó nâng lên Bác Thương hai chữ lúc, thanh âm liền lại đột nhiên cao ngang vài phần. Bắc Thương Tiểu là Cửu Châu đại lục truyền kỳ, có thể vận mệnh lại là như vậy làm cho người cân nhắc không thấu. Một lần vô tình gặp được Bắc Thương nhận thức Tiếu Bích Nguyệt, hai người quen biết, hiểu nhau, rồi sau đó mến nhau, kết hôn. Ba năm sau hai người còn lại một cái nhu thuận con gái, mà lúc kia Bắc Thương đã trong lúc mơ hồ trở thành Long Ấn Tháp 36 vị tháp chủ bên trong người mạnh nhất. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Vừa ý bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện, Bắc Thương cùng Tiếu Bích Nguyệt con gái đột nhiên trúng độc. Mặc dù Bắc Thương có 102 Cửu Châu thực lực, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con gái chết non. Đau nhức mất ái nữ, Tiếu Bích Nguyệt hỏng mất, nàng phong tỏa tâm thức triệt để bất tỉnh đã ngủ, con gái, thê tử lần lượt như vậy, hạnh phúc mỹ mãn gia đình sớm chiều tầm đó không có, cái này đột nhiên lên đả kích làm cho Bắc Thương phong điên lên rồi. Thân bối một kiếm, đạp biến Cửu Châu. Bắc Thương chính là vì tìm kiếm giết bằng thuốc độc nữ nhi của hắn hung thủ, nhưng là đương hắn trải qua 10 năm tuế nguyệt đạp biến Cửu Châu về sau, lại ngạc nhiên phát hiện giết bằng thuốc độc nữ nhi của hắn hung thủ ngay tại Long Ấn Tháp. Bắc Thương quật khởi quá là nhanh. Ngắn ngủn mấy năm tiểu cơ hồ thành 36 vị tháp chủ bên trong người mạnh nhất, rồi sau đó 36 tháp chủ bên trong 7 vị thiết kế độc giết nữ nhi của hắn. Biết được chân tướng về sau, Bắc Thương bẻ gãy chuôi này đi theo hơn 20 năm một kiếm, sau đó cầm trong tay kiếm gãy, huy kiếm chém giết 7 vị tháp chủ, từ đó tuyên bố đội phản Long Ấn Tháp. Kinh này một trận chiến, Bắc Thương kiếm đạo đại thành, rốt cục bước lên thần bảng, sau đó Bắc Thương lại đột nhiên biến mất. Suốt 36 năm về sau, Bắc Thương lần nữa hiện thân, hắn nắm một cây tâm nguyệt thảo tỉnh lại Tiếu Bích Nguyệt, lại về sau hai người cùng một chỗ ẩn nấp rồi. Không còn có bất luận kẻ nào tại Cửu Châu đại lục bên trên bái kiến Bắc Thương thân ảnh. Cái kia một lần tâm nguyệt thảo lần thứ nhất xuất hiện tại Cửu Châu đại lục, cũng là một lần cuối cùng. Tu kịch sư Phó Phiêu Miểu ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Bắc Thương. Vũ Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đem Bắc Thương người này thật sâu khắc tại trong đầu. Sư phó, ngài còn chưa nói Bắc Thương tiền bối ở nơi nào đã nhận được tâm nguyệt thảo. Thoáng đã trầm mặc một lát, Vũ Thanh mở miệng hỏi, hắn tuy nhiên kính nể Bắc Thương, có thể hắn quan tâm nhất hay vẫn là tâm nguyệt thảo sự tình. Bắc Thương tại Cửu Châu đại lục mai danh nhận tích 36 năm. Không có ai biết hắn lại ở đâu, tự nhiên cũng không có ai tin tưởng hắn ở địa phương nào đã nhận được tâm nguyệt thảo. Không có người biết rõ. Vũ Thanh sắc mặt trầm xuống, sư phó quấn một vòng, vậy mà không biết ở địa phương nào đạt được tâm nguyệt thảo. Cái này lại để cho Vũ Thanh đi đâu mà tìm tâm nguyệt thảo? Lại để cho hắn như thế nào tỉnh lại ra Vũ Văn Nghiên? Bắc Thương đi nơi nào xác thực không có người biết rõ, bất quá hắn là bước vào thần bảng về sau biến mất, đó là một manh mối. Cựu Châu đại lục, thần bảng, thiên bảng, Tiềm Long bảng tam đại bảng đơn, chỉ cần bước chân vào bất kỳ một cái nào liền có thể tiến vào thần bí không gian thí luyện, cho nên Bắc Thương chính thành tựu là ở cái kia thần bí không gian đã nhận được tâm nguyệt thảo. Trăm triệu năm đến, bước vào Tiềm Long bảng, Thiên bảng người rất nhiều nữa, có thể vì sao chỉ có Bắc Thương đã nhận được tâm nguyệt thảo? Tu kịch sư Phó trầm giọng nói ra, ta phỏng đoán, mặc dù tâm nguyệt thảo thật sự tại thần bí không gian ở bên trong, muốn đạt được độ khó cũng phi thường đại. Bước vào Tiềm Long bảng, Thiên bảng, Thần bảng bất kỳ một cái nào đều có thể đi vào cái kia thần bí không gian sao? Vũ Thanh Phảng phất không có nghe được cục kịch sư Phó cường điệu thật là khó khăn vô cùng. Hắn như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nỉ non. Tựa hồ Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả liền có tư cách đạp vào Tiềm Long bảng đi à nha? Vũ Thanh hỏi một câu. Ân. Tu kịch sư Phó chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Vũ Thanh ý tứ. Vậy là tốt rồi. Vũ Thanh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt bắn ra như thực chất chiến ý, thân thể đột phá lần thứ hai cực hạn, làm cho Vũ Thanh đã có được Nguyên Hải cảnh hậu kỳ vô địch thực lực, tranh đoạt Tiềm Long bảng, Vũ Thanh rất có lòng tin. Sư phó, ngài cảm thấy dùng ta thực lực bây giờ đạp vào Tiềm Long bảng có mấy thành nắm chắc? Vũ Thanh nét miệng lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, mở miệng hỏi. Một thanh không đến. Tu kịch sư Phó lạnh lùng nói ra, một câu nói kia phảng phất một thanh búa tạ hung hăng gõ đánh vào Vũ Thanh trên trái tim. Một thành. Sư phó, ngài không phải nói đùa sao? Ta thân thể đột phá lần thứ hai cực hạn, đã có được Nguyên Hải cảnh hậu kỳ vô địch thực lực, cạnh tranh Tiềm Long bảng đều là Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả, ta làm sao có thể liền một thành nắm chắc đều không có? Vũ Thanh căn bản không tin tưởng, tuy nhiên cạnh tranh Tiềm Long bảng đều là Cửu Châu thiên tài, có thể mình cũng không kém a, thân thể lần thứ hai cực hạn. Loại trình độ này lực lượng như thế nào hội một thành năm chắc đều không có. Không tin. Tu kịch sư Phó Dâu Bạc có chút nhếch lên. Tiểu tử ngươi hiện tại vẫn chưa ra khỏi qua Thanh Châu, Cửu Châu có bao nhiêu người cũng đã biết. Bát đại siêu cấp tông phái, nguyên một đám thiên tài thanh niên thực lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thân thể đột phá lần thứ hai cực hạn, được xưng Nguyên Hải cảnh hậu kỳ vô địch, bất quá ngươi chỉ là lực lượng cường, man lực cường, nếu là gặp đồng dạng có được Nguyên Hải cảnh hậu kỳ vô địch cường giả, bọn hắn nguyên một đám thi triển kinh thế hai tục võ học, đánh bại ngươi tựa hồ cũng không phải rất khó a. Tu kịch sư Phó tiếp tục nói, không đáng dư lực đả kích Vũ Thanh. Ân. Vũ Thanh như có điều suy nghĩ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta thân thể lực lượng cường, có thể thân thể lực lượng không cách nào thôi phát võ học. Nếu là có thích hợp đi thân thể cực hạn một đạo tu luyện võ học, thực lực của ta khẳng định không chỉ như vậy. Tu kịch sư Phó tuy nhiên không dễ nghe, bất quá nói đều là lời nói thật, như là đồng dạng Nguyên Hải cảnh hậu kỳ vô địch cường giả, người ta đều thi triển võ học, mà chính mình lại không thể, như thế nào đấu? Tại Cổ Kiếm Tông, Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả ở bên trong, có lẽ không có người là đối thủ của ngươi. Bất quá nếu là phóng nhãn Thanh Châu, sợ là chí ít có 5 vị thực lực không kém gì ngươi Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả. Cựu Châu bên trong, Thanh Châu không thể nghi ngờ là yếu nhất, như có Bát Đại siêu cấp tông phái tọa chấn, Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả ở bên trong, ít nhất đều có 100 vị không kém của ngươi thiên tài. toàn bộ Cửu Châu cộng lại bao nhiêu? Phóng nhãn Cửu Châu, dùng thực lực ngươi bây giờ tại Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả trong có thể xếp nhập top 500 cũng không tệ rồi, mà có thể đạp vào Tiềm Long bảng chỉ có 100 người. Tu Kịch Sư Phó chậm rãi nói ra. Ta hiểu rồi. Vũ Thanh sắc mặt có chút ngưng trọng, thoáng đã trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Nghe được cục kịch sư phó cái này, buổi nói chuyện trong nội tâm đột nhiên trở nên nặng trịch. Vì tỉnh lại ra ra, Vũ Thanh nhất định phải đến Tâm Nguyệt Thảo, mà nghĩ đến Tâm Nguyệt Thảo đạo thứ nhất cửa khẩu tiểu là đạp vào Tiềm Long bảng, có thể Vũ Thanh thực lực bây giờ còn chưa đủ cường, muốn đạp vào Tiềm Long thần bảng. Như vậy hy vọng tựa hồ có chút xa vời. Tiềm Long bảng 30 năm thay đổi một lần, tính toán thời gian, khoảng cách lần sau Tiềm Long bảng tranh đoạt chiến chỉ có 3 năm rồi. Cục kịch sư phó khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra. 3 năm sao? Vũ Thanh chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trước nay chưa có kiên nghị. Phương Đông một vòng ngân bạch sắc xé rách màn đêm, Vũ Thạch bộ lạc trên không như trước tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, tộc nhân thi thể lạnh băng nổn ngang lộn xộn nằm ở cứng lại trong vũng máu, lao nhân, phụ nữ, hài tử trên mặt tất cả đều tràn ngập hoảng sợ, bọn hắn gắt gao cắn hàm răng, trong mắt chứa đựng nước mắt, có thể không ai khóc gáy, trong ngày thường tiếng người huyên náo Vũ Thạch bộ lạc yên tĩnh có chút đáng sợ, mặc dù là tuổi nhỏ hài đồng nguyên một đám cũng đều căng cứng lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, yên lặng tại núi thây biển máu trong tìm kiếm lấy cha mình thi thể. Chương 225, kiếm đạo bổn nguyên. Trong vòng một đêm, Hắc Long Sơn Thiết Tinh Bảo hai cái truyền thừa gần vạn năm thế lực triệt để chôn vùi, Dự Thủy Hồ cường thế nhất lực Vũ Thạch bộ lạc thành phế tích. Vũ Thạch bộ lạc Nguyên Hải cảnh cường giả Vũ Vạn Niên hôn mê bất tỉnh, bộ lạc thối huyết cảnh 10 tầng cường giả, thối huyết cảnh 8 tầng cường giả, thối huyết cảnh 7 tầng cường giả, thối huyết cảnh 3 tầng cường giả tất cả đều vẫn lạc. Phế tích trong vũng máu, một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ hài đồng túi đầu, mí môi, dùng trắng non non nớt bàn tay nhỏ bé búng từng khối tường đá phế tích. Mảnh bạch 10 ngón dính đầy máu tươi, có bộ lạc tộc nhân, cũng có chính mình, hắn trong đôi mắt chứa đựng óng ánh nước mắt. Nhưng lại không có phát ra một tia thút thít nỉ non thanh âm, hắn đang tìm kiếm phụ thân thi thể. Hải tử. Vũ Trường Hà đi đến Tiểu Nam Hải trước người, vỗ vỗ tiểu gia hỏa bả vai. Đau không? Đau. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, chứa đựng nước mắt đen lúng liếng con mắt thẳng tắp nhìn qua Vũ Trường Hà. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Vũ Trường Hà thanh âm có chút khàn giọng, nghẹn ngào nói. Không. Tiểu Nam Hải lắc đầu, tiếp tục dùng dính đầy máu tươi bàn tay nhỏ bé xốc lên từng khối thạch đầu. Vũ Thạch bộ lạc 3 năm này phát triển cực kỳ tấn mãnh, trong nháy mắt liền đã vượt qua Thanh Hỏa Bang, đã trở thành Dực Thủy Hồ cường thế nhất lực, thân là Vũ Thạch bộ lạc một thành viên, mặc dù là lão nhân, phụ nữ, hài đồng cũng đều có được chính mình kiêu ngạo, mặc dù hôm nay Vũ Thạch bộ lạc tao ngộ trọng thương, cái kia phần kiêu ngạo như trước không có giảm bớt một kia. Kiên cường, bọn hắn muốn càng thêm kiên cường sống sót, chính như cái kia tiểu nam hài đồng dạng, mặc dù lại đau nhức cũng muốn nuốt tại trong bụng, thút thít nỉ non vô dụng thôi, phàn nàn vô dụng thôi. Chỉ có kiên cường sống sót. Vũ Thanh đứng tại trong hư không, thân ảnh giấu ở tầng mây ở chỗ sâu trong, hắn yên lặng nhìn qua đây hết thảy, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Băng Nhi, ngươi thực không theo ta đi? Vũ Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua Vũ Thiên Băng, trịnh trọng hỏi. Không. Vũ Thiên Băng lắc đầu, lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Vũ Thanh nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Vũ Thiên Băng đợi 3 năm, không phải là vì một ngày này sao? Bộ lạc cần ta. Vũ Thiên Băng chậm rãi ngẩng đầu, không có một tia tạp sắc tinh khiết con ngươi thẳng tắp nhìn qua Vũ Thanh, ánh mắt hơi có không bỏ, có thể ngự khí lại dị thường kiên định. Vũ Vạn Niên hôn mê bất tỉnh, Vũ Thạch bộ lạc Nguyên Hải cảnh cường giả cũng chỉ có Vũ Thiên Băng một người rồi. Vũ Thạch bộ lạc tuy nhiên còn chưa 37 vị thối huyết cảnh viên mãn cường giả, tuy nhiên như cũng là Dực Thủy Hồ cường thế nhất lực, có thể Vũ Thiên Băng không bao giờ nữa muốn rời đi bộ lạc nửa bước rồi, đêm qua nếu là nàng vẫn còn bộ lạc, có lẽ Vũ Thạch bộ lạc tộc nhân tiểu cũng không bị tàn sát rồi. Ta minh bạch. Vũ Thanh nhẹ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì. Tầng mây ở bên trong, Vũ Thanh, Vũ Thiên Băng yên lặng đứng đấy, ai cũng không có mở miệng, có lẽ hai người đều cảm nhận được ly biệt thương cảm, cho nên cũng không muốn nói lời nói, đều không muốn đánh vỡ phần này yên lặng. Ta đi rồi. Đã qua hồi lâu, Vũ Thanh môi khẽ nhúc nhích, nói ra nhất không muốn nói ra khẩu đích thoại ngữ. Ân. Vũ Thiên Băng tầm mắt cụ xuống, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhu thuận ứng âm thanh. Tộc nhân tạm thời dàn xếp đến Thanh Hỏa Bang, một năm sau, ta trở lại tiếp các ngươi. Vũ Thanh hít một hơi thật dài khí, chợt thân ảnh có chút nhoáng một cái, bước vào Thanh Long chiến hạm, rồi sau đó Thanh Long chiến hạm sẽ rách tầng mây, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vũ Thanh đi rồi, Vũ Thạch bộ lạc di chuyển đã đến Thanh Hỏa Bang, Dự Thủy Hồ trong có không ít đảo nhỏ tự, hôm nay Vũ Thạch bộ lạc tộc nhân còn thừa không có mấy rất tốt dàn xếp. Vũ Thạch bộ lạc không thể tiếp tục ở lại, Vũ Thanh lo lắng Hắc Long lạc lạc hội lần nữa ra tay, dù sao hắn đã đem Hắc Long Sơn đã diệt. Ngoại trừ Thanh Hỏa Bang bang chủ Tống Thận, phó bang chủ Hùng Bá, không có ai biết Vũ Thạch bộ lạc đã trốn vào Dực Thủy Hồ cái nào đó đảo nhỏ. Hắc Long Sơn đã diệt, Thiết Tinh Bảo đã diệt, trong mắt người ngoài Vũ Thạch bộ lạc cũng đã diệt. Một năm sau Vũ Thanh cũng có thể đi Thiên Lang Sơn mạch, đem Thiên Lang thần phủ mang đi, đến lúc đó Vũ Thạch bộ lạc đem toàn bộ di chuyển đến Thiên Lang thần phủ nội, như vậy trải qua, trừ phi Vũ Thanh đã chết, nếu không không còn có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được Vũ Thạch bộ lạc. Cổ Kiếm Tông, Tím Lâm Phong, Túc Hồng phủ đệ. Trở lại rồi. Túc Hồng tóc rối bù, trần truồng hai chân, nhìn qua đến Thanh Long chiến hạm nội chậm rãi đi ra Vũ Thanh, khẽ cười nói: "Ân." Vũ Thanh sắc mặt rất khó nhìn, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. "Có tâm sự?" Túc Hồng có chút nhíu mày, trầm giọng hỏi. Gặp Vũ Thanh như vậy thần sắc, Túc Hồng tự nhiên cảm thấy có chút không đúng, không nói đến Tử Trần Tử Phong chủ đối với Vũ Thanh coi trọng, tiêu tính toán Vũ Thanh chỉ là hắn Túc Hồng đệ tử, Túc Hồng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ đệ tử của mình. Bao che khuyết điểm. Túc Hồng cực kỳ bao che khuyết điểm. Tính cả Vũ Thanh, Túc Hồng cũng chỉ có 4 vị thân truyền đệ tử, làm sao có thể không bao che khuyết điểm đâu này? Vũ Thạch bộ lạc bị tàn sát rồi. Vũ Thanh không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Túc Hồng sắc mặt biến hóa, Vũ Thạch bộ lạc là Vũ Thanh bộ lạc tộc nhân bị tàn sát, khó trách Vũ Thanh thoạt nhìn như vậy không đúng. Biết là ai sao? Túc Hồng trong thanh âm nhiều hơn một tia hàn ý, như có như không sắc bén khí tức quanh quẩn tại thân thể trung quanh, trong lúc mơ hồ tựa hồ đem không khí đều cắn nát rồi. Không biết. Vũ Thanh thoáng có chút kinh hãi nhìn một chút sư phó Túc Hồng, Túc Hồng khí thế chấn động trong nháy mắt đó, Vũ Thanh đột nhiên cảm thấy làn da có chút đau đớn, phảng phất mũi kiếm phật qua da thịt. Túc Hồng sư phó vậy mà mạnh mẽ như vậy, không hổ là cổ kiếm tông công nhận mạnh nhất phụ chủ. Vũ Thanh nhìn qua sắc mặt có chút âm trầm Túc Hồng, đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp, như là có một cỗ dòng nước ấm đến đáy lòng chảy xuôi mà qua. Sư phó, còn có hơn 2 tháng đệ tử mới chính thức tiếp nhận thống lĩnh vị, trong khoảng thời gian này ta muốn lưu ở ngài bên người tu luyện. Vũ Thanh nhìn cái kia 4 gian cổ tranh phòng, chậm rãi nói ra. Ân, cái kia 3 kiện cổ tranh phòng, ngươi tùy ý chọn lựa một gian ở lại a. Đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh, tam sư tỷ tạm thời sẽ không trở về. Túc Hồng tùy theo chỉ cái kia 3 gian cổ tranh phòng, khẽ cười nói. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ. Vũ Thanh đầu lông mày có chút chớp chớp, hắn biết rõ Túc Hồng tổng cộng có 4 vị thân truyền đệ tử, có thể đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ hắn lại chưa từng có bái kiến, thậm chí không có nghe người đã từng nói qua. Bọn hắn đi nơi nào? Vũ Thanh thật sự kềm nén không được lòng hiếu kỳ rồi, nhìn qua Túc Hồng sư phó mở miệng hỏi. Vẫn thần cổ địa. Túc Hồng khẽ cười nói, chỉ từ biết rõ Tử Trần Tử Phong chủ đối với Vũ Thanh coi trọng, cùng với Vũ Thanh tại kiếm đạo bên trên thiên phú về sau, hắn đối với Vũ Thanh thái độ trở nên phi thường thân hòa. Ngươi gia nhập cổ kiếm tông tính toán đâu ra đấy cũng mới 4 năm, đại sư huynh của ngươi bọn hắn đi 107 năm, ngươi chưa từng gặp qua thậm chí không có nghe đã từng nói qua bọn hắn rất bình thường. Vẫn thần cổ địa. Đại sư huynh bọn hắn đi 107 nhiều năm. Vũ Thanh có chút ngộng, hắn không biết cái gọi là Vẫn thần cổ địa là địa phương nào, càng thêm không cách nào tưởng tượng đại sư huynh bọn hắn vì sao vừa đi tiểu là 107 năm. Cựu Châu đại lục có bát đại siêu cấp tông phái, ngươi có nghĩ tới không có, vì sao duy chỉ có Thanh Châu không có siêu cấp tông phái? Túc Hồng nhìn qua vẻ mặt mờ mịt Vũ Thanh, nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì? Vũ Thanh rất là tò mò hỏi, Cửu Châu đại lục có quá nhiều che giấu rồi, hắn gia nhập Cổ Kiếm Tông bất quá 4 năm, hơn nữa trong đó 3 năm đều là tại Thiên Lang thần phủ bên trong vượt qua, hơn nữa hắn xuất thân Vũ Thạch bộ lạc, tự nhiên không có khả năng biết rõ những bí mật này. Thượng cổ trong năm, Cửu Châu đại lục tổng cộng có 9 đại siêu cấp tông phái, khống chế Thanh Châu siêu cấp tông phái tiểu là cổ tộc, về sau chẳng biết tại sao, mặt khác bát đại siêu cấp tông phái vậy mà liên thủ thẳng hướng cổ tộc, tuy nhiên thành công diệt sát cổ tộc, bất quá mặt khác bát đại siêu cấp tông phái đều là nguyên khí đại thương, trận chiến ấy siêu việt nguyên hải cảnh cường giả vẫn lạc hơn 200 vị. Lúc ấy cổ tộc cùng mặt khác bát đại siêu cấp tông phái giao thủ địa phương tiểu là hôm nay Nam Hàn quận, bởi vì vẫn lạc hơn 200 vị siêu việt nguyên hải cảnh cường giả, cho nên lúc ban đầu giao chiến địa phương tiểu kêu là Vẫn thần cổ địa. Túc Hồng sư phó chậm rãi giải thích, đem cái này đoạn bí mật nói cho Vũ Thanh. Thì ra là thế. Vũ Thanh chậm rãi nhẹ gật đầu. Thanh Châu Vẫn thần cổ địa, Vũ Châu kiếm tiên di chỉ, U Châu ám hắc chi sâm, Tịnh Xưng, Cửu Châu tam đại cấm địa. Đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh, tam sư tỷ thiên phú đều rất không cường, ta đối với bọn họ kỳ vọng rất cao. Muốn bọn hắn một ngày kia có thể đạp vào Tiềm Long bảng, đền bù năm đó của ta tiếc nuối. Cho nên tại mới khiến cho bọn hắn đi Vẫn thần cổ địa tôi luyện, nếu là không có lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực, liền không cho phép bọn hắn trở lại. Ai hôm nay đều đi qua 107 năm, bọn hắn còn chưa trở lại. Túc Hồng yên lặng thở dài, trên mặt lộ ra không hiểu đau thương. Năm đó ta tham gia Tiềm Long bảng tranh đoạt chiến, nếu là có thể đủ lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực có lẽ có thể đạp vào Tiềm Long bảng rồi, đáng tiếc ta không có làm được. Ta không nên đem những áp đặt này cho đại sư huynh của ngươi bọn hắn, hôm nay đều đi qua 107 năm. 108 năm Vẫn thần cổ địa hội lần nữa mở ra, nếu là bọn họ còn chưa trở về, cái kia. Túc Hồng không có nói thêm gì đi nữa, trên mặt lộ ra tự trách chi sắc. Vẫn thần cổ địa vi Cửu Châu Tam đại cấm địa một trong, tự nhiên ẩn chứa đủ loại không hiểu huyền ảo, bất luận kẻ nào tối đa chỉ có thể ở Vẫn thần cổ địa 108 năm, thì ra là 3 lượt luân hồi. Vũ Thanh Yên lặng nghe, lông mày càng nhăn càng sâu, thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sư phó. Thoáng đã trầm mặc một lát, Vũ Thanh đột nhiên đem màu đen trọng kiếm nắm rảnh tay trong. Túc Hồng đã từng tham gia Tiềm Long bảng tranh đoạt chiến. Đáng tiếc hắn cuối cùng nhất không thể đạp vào Tiềm Long bảng, theo Túc Hồng trong giọng nói, Vũ Thanh có thể nghe ra đấy lòng thật sâu tiếc nuối. Lại liên tưởng đến chính mình mới vừa nói bộ lạc bị tàn sát lúc sư phó thần sắc giận dữ bộ dáng, Vũ Thanh trong nội tâm đột nhiên đã tuôn ra một cỗ xúc động. Người xem, Vũ Thanh quyết định không giấu giếm nữa rồi, hắn tay cầm màu đen trọng kiếm, đem một tia kiếm đạo bổn nguyên chi lực dung nhập đã đến hắc kiếm ở bên trong, trong giây lát thi triển thoái nguyệt kiếm cảnh. Ông, hắc trên thân kiếm một vòng sáng chói hào quang hiện, chợt cái kia bôi kiếm quang mang theo sắc bén đến cực hạn phong khí tức xé rách không khí, bắn về phía chân trời. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực. Cảm nhận được cái kia bôi sáng chói kiếm quang bên trên ẩn chứa sắc bén khí tức, Túc Hồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt trừng tròn vo, nghẹn ngào kinh hô. Chỉ có một tia. Vũ Thanh sắc mặt trở nên hồng, có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Chương 226, đã chết. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực. Vũ Thanh, ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo bổn nguyên chi lực. Túc Hồng trên mặt trong giây lát đỏ lên rồi, khiếp sợ gào lên. Ân, vừa mới đụng chạm đến đi một tí, gần kề lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên. Vũ Thanh nhìn qua thần sắc kích động Túc Hồng, có chút lực lượng chưa đủ nói. Ha ha ha. Túc Hồng đột nhiên cuồng nở nụ cười, cười trong mắt đều chảy ra nước mắt. Nguyên Hải cảnh trung kỳ tu vi có thể lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên chi lực, thật sự là tốt. Kiếm đạo sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi, sức chiến đấu rất mạnh, bất quá muốn tại kiếm đạo bên trên có sở thành tựu cũng phi thường gian nan. Nguyên Hải cảnh trung kỳ cường giả có thể lĩnh ngộ kiếm đạo tầng thứ 2 cảnh giới coi như là thiên tài rồi, có thể lĩnh ngộ kiếm thế tầng thứ 3 cảnh giới cái kia chính là thiên tài trong thiên tài, mà Vũ Thanh Nguyên Hải cảnh trung kỳ tu vi lại lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên chi lực, như vậy thiên phú đã không phải là đơn giản thiên tài hai chữ, có thể hình dung được rồi. Vũ Thanh, ngày mai lên, ta liền truyền cho ngươi cổ kiếm tông tam đại kiếm điển một trong Trạm Long kiếm điển. Dùng thiên phú của ngươi 50 năm nội tuyệt đối khả năng trở thành Nguyên Hải cảnh hậu kỳ cường giả. Chậc chậc, 50 năm gian dùng ngươi tại kiếm đạo bên trên thiên phú, có năm thành năm chắc lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Tu vi đạt tới Nguyên Hải cảnh hậu kỳ, nếu là lại lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực, đặt vào Tiềm Long bảng năm chắc. Túc Hồng thanh âm có chút run rẩy, hắn quá kích động rồi, trông mong nhiều năm như vậy, không nghĩ tới có hy vọng đạt vào Tiềm Long bảng thiên tài ngay tại trước mắt, cái này trong nháy mắt vui sướng quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. 50 năm. Vũ Thanh đáy lòng bất đắc dĩ cười khổ, hắn có thể chờ không lâu như vậy. Tiềm Long bảng bất quá 2 năm thì càng thay. Vì cái kia hư vô mở mịt tâm nguyệt thảo, vì tỉnh lại ra ra, Vũ Thanh lần này phải đạp vào Tiềm Long bảng, hắn đợi không được 50 năm. Trảm Long kiếm điển là cổ kiếm tông tam đại kiếm điển một trong, cánh cửa cực cao, yêu cầu thấp nhất cũng muốn lĩnh ngộ một tia kiếm đạo bổn nguyên chi lực, là thiên giai cao cấp võ học. Mà Vũ Thanh tu luyện Thoái Nguyệt kiếm điển chỉ là thiên giai cấp thấp võ học. Vũ Thanh trở lại cổ kiếm tông sự tình cơ hồ không có ai biết, ngày hôm sau bắt đầu Vũ Thanh liền đi theo Túc Hồng tu luyện Trảm Long kiếm điển. Vũ Thanh tại kiếm đạo bên trên thiên phú vốn là phi thường tiên, có Túc Hồng chỉ điểm, hơn nữa trong ngộng nội đạo, Vũ Thanh tốc độ tiến bộ phi thường kinh người. Đương nhiên tại trong ngộng cảnh Vũ Thanh không chỉ là tìm hiểu kiếm đạo, hắn càng nhiều nữa sự tình đều dùng tại lĩnh ngộ thần văn, cùng với nắm giữ thanh kiếm thần giáp thống lĩnh ấn trận phía trên. Dù sao tiếp qua hơn 2 tháng Vũ Thanh muốn chính thức tiếp nhận thanh kiếm quân thống lĩnh rồi, nắm giữ thanh kiếm thần giáp thống lĩnh ấn trận lửa xém lông mày. Hôm nay Vũ Thanh linh hồn chi lực đạt đến thông thần chi cảnh tầng thứ 2, lại là nắm giữ 36 đạo thần văn tiểu ấn sư, hơn nữa ưu kịch sư phó chỉ điểm, nắm giữ thanh kiếm thần giáp thống lĩnh ấn trận rất đơn giản. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian trôi qua rồi, Thanh Ngọc Phong, Duệ Hàm Phủ, Tiêu Quý, Dư Uy, Hàn Dung ba người như trước không có tin tức sao? Hắc Long Lạc là khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn phi thường đáng yêu, cái này 4 năm dung mạo của nàng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, như trước bảo trì 12-13 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, có thể trên người nàng cái kia phảng phất thú viên khí thế lại làm cho phía dưới mọi người không rét mà run. Hồi bẩm chủ nhân, Tiêu Quý ba người tạm thời không có tin tức truyền đến. Đi thăm dò sao? Hắc Long Lạc sắc mặt có chút âm trầm, trong nội tâm nàng có loại dự cảm bất hảo. Dư Uy là bình thường nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả, Hán Dũng là nguyên hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Tiểu Quý càng là nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả, là Duệ Hàm phủ chủ dưới trướng trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Ba người này ra tay chẳng lẽ còn giết không được chỉ có nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi Vũ Thanh? Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hắc Long Lạc Lạc trong nội tâm dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Chưa, không có. Quỳ gối trong đại điện hơn 10 vị cường giả, nguyên một đám câm như hến. Cái kia còn không đi cha? Hắc Long Lạc Lạc giơ lên bàn tay nhỏ bé, hung hăng đập đánh vào Mặc Ngọc Vương tọa bên trên, nghiêm nghị quát. Phía dưới cái kia hơn 10 vị cường giả nguyên một đám đều là Thanh Ngọc Phong phụ chủ, là nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả, có thể Hắc Long Lạc Lạc quát lớn bọn hắn lại như quát lớn nô lệ bình thường, bởi vậy không khó nhìn ra Hắc Long Lạc Lạc hôm nay đối với Thanh Ngọc Phong nắm giữ đạt đến loại trình độ nào. Đúng, đúng. Duệ Hàm phụ chủ, Hoàng Tuyền phụ chủ nguyên một đám thần sắc cung kính, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi cung điện. Tiêu Quý tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Đều nửa tháng chẳng lẽ còn không có giải quyết nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi tiểu gia hỏa? Duệ Hàm phụ chủ sắc mặt có chút âm trầm, Tiêu Quý là hắn dưới trướng đại đệ tử, cũng là các đệ tử bên trong người mạnh nhất, có nguyên hải cảnh hậu kỳ cực hạn tu vi, nhưng lại có Hán Dũng, Dư Uy hai người phụ tá, thực lực như vậy lặng yên không một tiếng động giết Vũ Thanh không phải rất đơn giản sao? Duy Hàm, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a? Hoàng Tuyên phủ chủ có chút nhíu nhíu mày, hỏi. Ha ha ha, làm sao có thể, cái kia Vũ Thanh chẳng qua là nguyên hải cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, như thế nào? Ngươi cảm thấy ba vị nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả giết một cái nguyên hải cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa còn sẽ có ngoài ý muốn? Duy Hàm phủ chủ cười mở cười to, hiển nhiên không cho rằng Tiểu Quý bọn người gặp được ngoài ý muốn. Cũng là Hoàng Tuyên phủ chủ cũng cười, ba vị nguyên hải cảnh hậu kỳ cường giả nếu là ở đối phó chính là nguyên hải cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa còn có thể ngoài ý muốn, cái kia không khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng rồi. Bất quá đã chủ nhân khai báo, ta Duệ Hàm tự nhiên muốn coi trọng, cũng thế ta tự mình đi xem một chút đi. Duệ Hàm phủ chủ thân hóa lưu quang, cực tốc hướng về Vũ Thạch bộ lạc phương hướng lao đi. Nguyên hải cảnh đỉnh phong cường giả tốc độ sao mà nhanh, mặc dù không có cười thanh long chiến hạm, đến Vũ Thạch bộ lạc tối đa cũng tiểu 2-3 ngày thời gian. Duệ Hàm phủ chủ thanh long chiến hạm cấp cho Kiều Quý ba người, hôm nay cái kia chiếc thanh long chiến hạm còn lơ lửng tại Thiết Tinh Bảo phía trên tầng mây trong đâu rồi, Duệ Hàm chỉ có thể nhiều hao phí một ít thời gian tự mình bay đi. 3 ngày sau, Vũ Thạch bộ lạc trên không.